Lại thí dụ như hắn quyết đoán, vừa bắt đầu hắn từng đem lửa cháy hừng hực tiêu đốt chấn động diệt, đó là khổng lồ cỡ nào quyết đoán, đang đối mặt tiến ly thời điểm, rõ ràng yếu bất rất nhiều. Đương nhiên, hai người này điểm đáng ngờ, nếu như không phải tỉ mỉ người, cũng rất khó ở sinh tử chém giết bên trong phát hiện. Mà Yến Ly lại vừa vặn đang chuẩn bị đột phá, thì càng khó phát hiện. Yến Ly bỗng nhiên giác ra một loại cảm giác quen thuộc, loại kia ở yếu ớt cùng mãnh liệt trong lúc đó tự do chuyển đổi khí trạng, không phải là cơ chỉ riêng độc nhất sao? Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút vách núi trên đỉnh, coi như cách xa như vậy, cũng phát thấy nàng sắc mặt tái nhợt, gần như với trong suốt hình, đủ có thể chứng minh nàng chính đang tiêu hao sinh mệnh tiềm năng. Bên trong cốc tiếng chém giết chưa bao giờ gián đoạn, điều này hiển nhiên cũng là công lao của nàng, từ mặt khác đến xem, nàng hầu như hoàn toàn khoảng trừng, trái phải cuộc chiến đấu này hướng đi. Nàng tuy rằng ở vị trí an toàn nhất, nhưng là mệt nhất nguy hiểm nhất một. Vừa mới ai chát lý chiêu số quá âm hiểm, quá độc ác, càng mấu chốt chính là đột nhiên xuất hiện, không hề có điểm báo trước, trừ phi nàng vẫn quan tâm Yến Ly, làm sao có khả năng ngay lập tức phản ứng. Hơn nữa quy mô lớn quyết đoán bộ phát ra, nàng bảo vệ Yến Ly, tương đương với nắm mạng của mình sẽ ở, nếu nàng không chịu được nữa, như vậy không chỉ Yến Ly sẽ chết, nàng cũng tuyệt đối không có cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng cũng chính là bởi vì quyết đoán bạo phát cái này thời cơ, Yến Ly hỗn độn thiên địa đảo. Đương nhiên không phải nói thiên địa xoay ngược lại, mà là quyết đoán cùng nguyên khí thân phận vị trí điên đảo. Nguyên bản là nguyên khí chống đỡ cùng điều động quyết đoán đột nhiên được lượng lớn chống đỡ, liền chuyển qua đến điều động nguyên khí. Lời mở đầu đã nói, quyết đoán là cuồng bạo sức mạnh hủy diệt, hắn ngay lập tức liền cuốn lên lượng lớn nguyên khí, hướng về bên trong đan điền vị trí vọt tới, bởi vì rất hiển nhiên, so với khổng lồ nguyên hải, bên trong đan điền càng dễ dàng phá hoại. Trong lúc nhất thời, quyết đoán cùng nguyên khí dây dưa cùng nhau, dường như nộ long phiên thao, cuốn lên ngàn tầng sóng lớn, gào thét phóng lên trời. Ngay vào lúc này, vẫn dường như định hải thần châm giống như treo ở thiên môn vị trí kiếm tâm, đột nhiên chuyển động. Nó trong ngày thường liền hung hăng địa tự quay, biểu hiện trầm mặc ít lời, đối với cái gì đều thờ ơ, nhưng là một khi hỗn độn thiên địa có nguy cơ, nó sẽ lập tức hành động. Không chỉ là nó, Thanh Liên cùng Tàng Kiếm cũng theo động. Này chính là pháp môn linh tính biểu hiện. Thiên hạ vạn sự vạn vật đều có linh tính, mặc dù là pháp môn, một khi tu đến cao cấp nhất, tương tự là sẽ sinh ra linh tính. Tiến Ly bởi vì chân danh duyên cớ, phàm là kiếm quyết, bất luận cao thâm cỡ nào, tìm hiểu hai ngày tất có thể hiểu rõ, có thể nói là được trời cao chăm sóc. Lần này, hắn lại với chân danh mà được cứu trợ, nếu như không phải kiếm tâm, tuyệt không có người có thể khống chế cái kia cỗ sức mạnh của bạo. Kiếm tâm động thì, lập tức có vô số kiếm ảnh từ trong hư không sinh sôi, thời khắc này nó phảng phất xông pha chiến đấu tướng quân, Tàng Kiếm cùng Thanh Liên nhưng là hắn phó tướng, dũng mãnh địa nhằm phía nộ long sóng lớn. Hai người va chạm kết quả vô cùng khốc liệt, nhưng bởi kiếm tâm là sân nhà, nối nghiệp lực lượng hầu như vô cùng tận, rất nhanh sẽ khống chế lại cục diện. Trung hợp chính là, đột phá nhị phẩm vũ phu khó nhất chính là câu dẫn nguyên khí nhằm phía bên trong đan điền. Bình thường phá cảnh quy trình là để dưới đan điền nguyên khí đạt đến trạng thái bão hòa, lại lợi dụng quan tưởng mở ra thiên môn, câu dẫn lượng lớn nguyên khí đất trời, làm cho nguyên hải như thủy triều phun trào, tầng tầng chồng chất, hình thành thủy triều sóng lớn, từng làn sóng tấn công bên trong đan điền. Thông thường quá trình này dài ngắn, coi pháp môn cùng chân danh ưu khuyết mà định. Mặc dù đều là đỉnh cấp, như Yến Ly như vậy, ít nhất cũng phải 5 lần khoảng chừng, trái phải quan tưởng, theo một ngày một lần toán, ít nhất cũng phải 5 ngày mới có thể hoàn thành xung kích bên trong đan điền chuẩn bị. Hiện tại tất cả những thứ này quá trình đều bị quyết đoán hoàn thành. Dưới đan điền biểu hiện hình thức là hải, bên trong đan điền nhưng là trên không mây mù tầng, hỗn độn thiên địa biến hóa, chính là người tu hành tu vi từ thấp đến cao một quá trình, tương tự với khai thiên tích địa. Biển rộng cùng bầu trời, há không phải chính là hỗ trợ lẫn nhau. Lời mở đầu đã nói qua, nguyên hải còn chưa chính thức khai phá, vì lẽ đó chỉ là một ảo giác, hiện nay dưới đan điền chân chính biểu hiện hình thức chính là nguyên trên biển mới tầng trời thấp mây mù tầng, hai người khác nhau ở chỗ, một rộng lớn vô ngần, một có chút nhỏ hẹp. Lúc này tầng trời thấp mây mù tầng mây mù bị mang tới trên không, theo nộ long bay khắp, tự trên không mây mù tầng một bên khác tam tích, phản phất dùng rõ ràng họa bút ở hỗn độn thiên địa khắc họa nửa cái viên. Cao thấp hai cái mây mù tầng nhờ vào đó sản sinh cảm ứng, do mây mù hình thành đối lưu con đường càng thật lâu không tiêu tan, không những như vậy, đồng thời dạng người rực rỡ, nhìn từ đàng xa lại đây, liền phản phất trên mặt biển bay lên một đạo to lớn màu bạc cầu vồng. Độc nhất vô nhị sắc thái, khiến người ta không khỏi vì đó mê. Này chính là một hoàn chỉnh nguyên lực thủy triều. Đến đây, phá cảnh thuận lợi hoàn thành. Rất đáng tiếc, võ đạo cửu phẩm đang đột phá thời điểm, mặc kệ hỗn độn thiên địa diễn biến nhiều lắm sao kịch liệt, đều sẽ không ảnh hưởng hiện thế, khí thế liền yếu đi mấy phần, huống hồ đối với A Chát Lý tới nói, tam phẩm cùng nhị phẩm có khác nhau sao? Nói đến rất dài, trên thực tế phá cảnh chỉ ở ngăn ngắn trong mấy mắt. A Chát Lý ở thoáng kinh ngạc sau khi, lập tức phản ứng lại, trên mặt giữ tợn run lên, từ yết hầu nơi sâu xa phát sinh như dã thu gầm nhẹ, quyết đoán đặc hữu loại kia ám sắc ánh sáng từ trên người hắn trào ra. Phổ thông hoang nhân chiến sĩ quyết đoán, chỉ là một loại mắt trần có thể thấy ánh sáng. Nhưng lại A Chát Lý quyết đoán, đó là như nước sôi như thế nồng nặc đáng sợ hiện tượng, liền chu vi mười mấy trượng đều giống như bị rót nước sôi như thế sôi trào lên. Thân ở trong đó Yến Ly, thật giống như một sắc bị trưng luộc con mồi. Dưới chân bùn đất bởi vì cuồng bạo quyết đoán mà đống nhiên luôn xuống, một đoạn dài chót vót pha đạo mấy hơi thở liền hóa thành bình địa. Cùng lúc đó, tà dương cuối cùng một điểm dư quang, triệt để dập tắt. Trong thiên địa đấu nhiên một vùng tăm tối. Khả năng thật sự lại như A Chát Lý từng nói, hắn hết thảy lời nói đều là để Yến Ly xem thường hắn, mà cái kia một mặt nếu đã bại lộ, hắn liền chắc chắn sẽ không lại nói nửa cái tự. Phản phất đột nhiên liền đã biến thành một liên thông dùng từ đều sẽ không thuần khiết hoang nhân. Hắn nắm chặt hữu quyền, lại như một nam châm, đem bên ngoài hết thảy quyết đoán hấp thu trở về, ở quả đấm của hắn hình thành một ám sắc năng lượng ánh sáng, tản mát tử màu đen hồ quang. Cánh tay phải của hắn gân xanh lộ, phản phất một lên lò xo cơ quan, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát mạnh nhất một đòn. Tiễn Ly chỉ liếc mắt nhìn liền biết, cú đấm này hắn tuyệt tránh không thoát. Bởi vì cú đấm này bao trùm phạm vi, hầu như có thể nói là nối liền đất trời, căn bản không có tránh né chỗ trống. Hắn chậm rãi đem Huyền Quân một lần nữa cố chắc, sau đó đưa tay hư nắm, một thanh trắng như tuyết kiếm khí liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn biết cú đấm này nếu như không chặn được đến, chắc chắn phải chết, nhưng là hắn không có bất kỳ tạp niệm, phảng phất chỉ cần nắm kiếm, coi đời này lại gian nan hiểm trở cũng không thể ngăn cản hắn đi tới bước tiến. Giờ khắc này hắn là một kiếm khách, một chân chính kiếm khách. Làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết. Hoàn toàn mới Ly Nhai, loại kia độc nhất vô nhị thuần túy, phảng phất cũng nhuộm dần hắn linh hồn. Hay là, đây mới là Ly Nhai chân chính hình thái, hay là, đây mới thực sự là Yến Ly. Có mấy người cùng vật trong lúc đó, xác thực tồn tại vi diệu liên hệ. Yến Ly ở mênh mông trong biển kiếm lựa chọn Ly Nhai giờ khắc này cũng đang dùng nó phương thức qua lại báo. Nhân hỏa kiếm trong lúc đó sản sinh cực kỳ vi diệu hiệu ngầm. Đột nhiên thân kiếm ngâm khẽ, Yến Ly nắm chuôi kiếm, liền với vỏ kiếm về phía trước đâm đi ra ngoài. Ầm. Ám sát năng lượng ánh sáng hơi đụng vào xúc, lập tức bùng nổ ra khủng bố nổ vang, nếu như không phải tận mắt thấy, ai cũng không thể nào tưởng tượng được một đoàn phòng nhỏ đại sấm sét ở trước mắt nổ tung cảnh tượng. Cái kia tử màu đen hồ quang, phản phất dương nhanh múa vút yêu ma quỷ quái, cực điểm vặn vẹo sở trường, liên đối hư không cũng bị níu thành hình méo mó. Giờ phút này dạng xem ra, Yến Ly thật giống như đối mặt thiên địa cự uy run rế, đuôi tóc ở cuồng phong bên trong rải rác, về phía sau phần phật lay động. Hỗn độn thiên địa, như tao ngộ hủy thiên diệt địa hạo kiếp, nhấc lên to lớn sóng to, sấm vang chớp giật, mưa sa gió giật. Nhưng là tất cả những thứ này dị tượng, ở một thời khắc nào đó đột nhiên bất động. Tàng kiếm run rẩy một hồi, phát sinh một tiếng sục sôi kiếm reo. Nó ngẩng đầu mà bước địa bay đến hạo kiếp trung ương, giờ khắc này nó cũng hóa thân làm nhân vật chính, thân kiếm xoay một cái, hết thảy sóng to liền hướng về nó mãnh liệt mà đến, trên người nó phảng phất dài ra quái vật miệng lớn, quả thực ai đến cũng không cự tuyệt. A Chát Ly đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Đoàn kia phòng nhỏ như thế sấm sét, đột nhiên lấy Yến Ly làm tâm điểm, hình thành một khổng lồ vòng xoáy. A Chát Ly đã cảm ứng được sức mạnh của chính mình đang yếu đi, hắn quả thực không dám tin tưởng, bởi vì cái kia vòng xoáy dĩ nhiên ở nhỏ đi, như kình thôn thủy như thế bị nơi nào đó nuốt chửng lấy. Từ đó đã không cần hỏi, chính là Yến Ly vận chuyển tàng kiếm quyết. Làm hết thể sấm sét đều biến mất không gặp, thiên địa đấu nhiên hoàn toàn yên tĩnh, trong hẻm núi tiếng chém giết, dĩ nhiên cũng biến mất rồi. A Chát Ly choáng váng, sau đó hắn nhanh ác trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, năm đó hắn gặp phải Trương Hoài Bích thời điểm, đều không có như ngày hôm nay như vậy hoảng sợ. Ta chưa bao giờ tự xưng là chính nghĩa, đi thảo phạt tà ác. Thế nhưng ngày hôm nay, ta muốn giết ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi chết rồi, thế giới này có lẽ sẽ sạch sẽ một điểm. Yến Ly ánh mắt sắc bén, cầm kiếm tay chấn động. Sang lang. Vỏ kiếm bay ra ngoài, thế nhưng kiếm so với vỏ kiếm càng nhanh hơn. Vỏ kiếm cách A Chát Lý còn có 5 thước thời điểm, kiếm vẽ ra ánh bạc, đã lướt qua A Chát Lý. Vỏ kiếm sau đó xuyên thủng A Chát Lý thân thể. A Chát Lý thân thể sau đó đổ nát, dường như xuất từ cao cấp nhất đồ tể tay, mỗi một huyết khối đều ngang nhau phân to nhỏ. Vỏ kiếm xuyên thủng A Chát Lý, nhưng không dính một vệt máu, bay một đoạn sau, lại bị một cái tay nắm chặt. Ánh bạc chưa diệt, vãn cái kiếm hoa. Yến Ly tắm rửa ở mạn thiên bọt máu bên trong, chậm rãi trả lại kiếm trở vào bao, đem ta không may mắn đưa cho ngươi. Chương 309, tiểu nhân vật bi ai. Phảng phất đẩy ra mây đen thấy thanh thiên. Chương mới nhanh nhất. Theo A Chát Lý tử vong, trên trời tròm sao lấp lóe, bỏ ra một chút quang minh. Yến Ly mượn những ngày vi quang minh, xa xa nhìn cơ chỉ diên, cười không có tim không có phổi. Hắn vĩnh viễn không biết vào giờ phút này nét cười của chính mình có cỡ nào rộng rãi, cỡ nào ánh mặt trời, cỡ nào ôn nhu, cỡ nào thiện lương. Hắn đương nhiên cũng không biết, cơ chỉ diên đã bị nét cười của hắn mê hoặc, không nói gì cảm động, ở trong lòng nàng chảy xuôi, khắc nào lặng lẽ phất quá nhuận vật không hề có một tiếng động gió xuân, tâm hồ mông lung, dập dờn thanh yên mưa phùn, phát họa ra ngây ngô thiếu nữ tơ tình. Nhưng là nét cười của nàng đột nhiên cứng đờ, bởi vì mạn thiên ánh sao đột bị một bóng đen che đậy. Bóng đen kia cũng không đặc biệt cao to, chẳng bằng nói nàng vóc người ở hoang nhân bên trong thuộc về phi thường tinh tế loại hình. Ở một chút quang minh bên trong, Yến Ly nhìn thấy một người dáng dấp yêu diễm, rồi lại tràn ngập lực bộc phát nữ hoang nhân, nàng hầu như là lăng không phi độ, chặt đứt hắn cùng cơ chỉ diên trong lúc đó cầu nối. Hoang thần quân đoàn phó thông soái kho hương đến cho chư vị đưa ma. Yến Ly nhìn thấy Tát Nhĩ Ngoã lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh sẽ trở nên trắng bệnh, bởi vì cái kia nữ hoang nhân ở cùng vách núi đều bằng nhau trên bầu trời lăng không đánh ra một quyền. Mắt trần có thể thấy ám sắc ánh sáng, so với bóng đêm càng ám, so với ánh sao càng chói mắt, khác nào một viên ám sắc thôi sáng lưu tinh rơi vào hẻm núi. Yến Ly nhìn thấy Vương Xuyên rối ra một cái tay, đem Triệu Khải Bình hướng về nơi đóng quân phương hướng ném ra ngoài, sau đó toàn bộ trong hẻm núi tất cả mọi người, mặc kệ là Tây Sơn doanh tướng sĩ vẫn là hoang nhân quân đoàn, mặc kệ là Tây Sơn doanh mạnh nhất Hồ Bất Quy vẫn là hoang nhân quân đoàn mạnh nhất Tát Nhĩ Ngoã, hết thảy đều vỡ thành thịt vụn. Hắn cũng lại không nhìn thấy cái gì, bởi vì hắn đã ngất đi. Hầu như mới vừa nhắm mắt lại, hắn liền lập tức mở, nhưng là hoàn cảnh đã là hoàn toàn biến đến dạng, dưới thân không phải ở mức bên trong mang theo mùi máu tanh bùn đất, mà là tràn ngập mục nát vị giường ván gỗ. Đây là một thiết lao, ánh mặt trời từ loang lổ cũ kỹ trên vách tường khẩn hẹp song sắt quăng vào đến, nhưng đặc biệt, chỉ có giữa trưa ánh mặt trời mới sẽ như vậy. Tiến Ly bỗng nhiên ngồi dậy đến, rồi lại nằm trở lại, bởi vì đau nhức, bởi vì đan điền trống vắng dẫn đến trời đất quay cuồng choáng váng, hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tiết hầu hầu như muốn bốc lửa. Lấy mu bàn tay thiết ngạch, phi thường năng, đây là bệnh thương hàn, cũng là chứng nhiệt, không cần nghĩ, nhất định là mất nước tạo thành bệnh biến chứng. Tình huống thông thường, người tu hành cùng những này bệnh tật là vô duyên, đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, vậy thì là bị thương. Tiến Ly đầu tiên bị trọng thương, thêm vào nguyên khí tiêu hao, mới sẽ tạo thành mất nước chứng. Sờ sờ trên người, đồ vật cũng đã bị vơ vét hết sạch, đan dược chữa thương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiến huynh, Tiến huynh. Bên cạnh truyền tới một tràn ngập vui sướng hô hoán. Tiến Ly nghe ra là Triệu Khải Bình, miễn cưỡng ngồi dậy đến, liền nhìn thấy hắn bị giam ở sát vách trong phòng giam, một bộ mặt mày xám xịt răng rớp, không nhịn được nói, chuyện gì thế này? Chúng ta bị bắt làm tù binh. Triệu Khải Bình nụ cười cứng đờ, cắn răng, tức giận nói rằng, nơi này là Dung Thành giam giữ tù chiến tranh Hắc Thủy Viện. Bọn họ coi chúng ta là làm hoang nhân gian tế, bởi vì bọn họ không cho là Yến huynh có thể giết chết ta Chất Lý, cũng không tin hoang nhân sẽ tự giết lẫn nhau. Yến Ly ánh mắt phát lạnh, đột nhiên nói, ta hầu gái đây. Triệu Khải Bình tràn ngập áy náy điệu nói, lúc đó ta bị Vương giáo úy ngã về nơi đóng quân, liền mất đi, sau khi tỉnh lại liền bị giải đến nơi này, sau khi chuyện đã xảy ra, ta không rõ ràng lắm. Yến Ly nói, cái kia hoang nhân tự xưng Kho Hương, ngươi có thể nhận ra? Nhận ra? Triệu Khải Bình đạo, nàng là A Cổ ba con gái, hoang nhân nhị công chúa điện hạ, hoang thần quân phó thống soái, dưới tay có 10.000 cái hoang nhân tinh nhuệ, là hàng long quân đoàn nhức đầu nhất đại địch. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, suy tư nói, ta đã hôn mê trước, ngờ ngợ nghe được Yến huynh hầu gái nói ra một câu. Yến Ly hỏi tới, nói cái gì? Thật giống là nói, thả bọn họ, ta đi với ngươi. Triệu Khải Bình nói xong, đầy mặt nghi hoặc, Yến huynh hầu gái rốt cuộc là ai? Kho Hương làm sao sẽ vì nàng chuyên môn đi một chuyến? Yến Ly tâm đột nhiên chìm xuống dưới lạc. Hắn biết, nhất định là có người tiết lộ cơ chỉ riêng thân phận, người kia còn ở sau lưng giơ tay, đem hắn nhốt vào nơi này, vì là chính là ẩn giấu bí mật này. Nhưng là, coi như hắn hiện tại đem cơ chỉ riêng thân phận nói ra, ngoại trừ số ít mấy cái, căn bản không có ai sẽ tin tưởng hắn, ai sẽ tin tưởng một giặc cướp đây? Đáng chết. Hắn giận dữ công tâm, đột nhiên vỗ một cái giường ván gỗ, khí huyết quần quật bên dưới, không nhịn được phun ra một ngụm máu đến. "Tiến huynh, ngươi làm sao?" Triệu Khải Bình sợ hết hồn. Tiến Ly đã kêu to lên, "Người đến, mau tới người." Hai cái ngục tốt từ chỗ ngoặt xuất hiện, đầy mặt vẻ không kiên nhẫn, làm gì, muốn tạo phản à? Yến Ly lạnh lùng nói, ta muốn gặp Trương Chi Động, lập tức lập tức. Hoắc Yêu, khá lắm, chỉ là một tên gian tế, mở miệng liền muốn thấy chúng ta nguyên soái, cũng không tát phao niệu chiếu chính mình. Một ngục tốt cười nhạo nói, hắn làm sao dám chiếu chính mình? Một cái khác ngục tốt cười nói, tại sao không dám? Bởi vì hắn là cái giặc bán nước, vì lẽ đó một chiếu chính mình, sẽ bị chính mình đê hèn nhân cách cùng mềm yếu xương cho xấu hổ đến mất đi. Triệu Khải Bình mắng, các ngươi ở nói nhăng gì đó chó má? Nếu như không phải Yến huynh ngăn trở A Chất Lý, Dung Thành hiện tại đã thất thủ. Ngục tốt miệt thị hắn nói, không cần giúp đỡ trên mặt hắn tiếp vàng, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Triệu Khải Bình cả giận nói, các ngươi như vậy đối xử công thần, trong mắt còn có vương pháp sao? Vương pháp? Hai cái ngục tốt liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó thấp giọng cười lên, nói cho ngươi, ở Dung Thành, ở Hắc Thủy Viện, hai anh em chúng ta chính là vương pháp, mở cửa, cho hắn một điểm màu sắc nhìn, để hắn nếm thử hai anh em ta vương pháp. Một cái khác khà khà cười gần lấy ra chìa khóa, mở ra Triệu Khải Bình cửa lao. Cái thứ nhất ngục tốt đi vào, từ bên hông cởi xuống một cái roi dài, đùng đánh trên người Triệu Khải Bình. Triệu Khải Bình bị đánh đến chạy trối chết, cũng không dám phản kháng. Yến Ly sâu sắc cảm nhận được Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt thê lương. Hắn trong đan điền nguyên khí giọt nước không dư thừa, hay là bởi vì thương bệnh, nguyên khí cũng không có ở hắn lúc hôn mê tự động khôi phục, trạng thái vô cùng gay go. Giờ khắc này đừng nói rút kiếm sát chén, chính là này thiết lao, hắn cũng không xông ra được. Dừng tay. Hắn lạnh lùng nói, ta là thánh thượng khâm điểm chấp kim ta, đánh giết các ngươi không cần bất kỳ lý do gì, phải thử một chút sao? Cái kia ngục tốt vừa nghe, hơi thay đổi sắc mặt, trung quy vẫn là dừng tay, cười gằn, hiện tại tạm thời buông tha các ngươi, chờ cấu kết hoang nhân tội danh ngồi vững, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tạ, cảm tạ. Chờ hai cái ngục tốt đi xa, Triệu Khải Bình run giọng nói, tại sao không phản kháng? Yến Ly lạnh lùng nhìn hắn, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể giết bọn họ. Triệu Khải Bình dùng sức mà cầm nắm đấm, sau đó bung ra, thấp giọng nói, ta cùng ngươi là không giống nhau, nếu như ta giết bọn họ, thôn của ta, còn có ta cha mẹ, đều sẽ gặp phải lật út tai họa. Đây chính là tiểu nhân vật bi ai. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Lúc này khúc quanh lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân, có điều lúc này chỉ có một, hơn nữa âm thanh rất nhẹ. Người kia từ chỗ ngoặt đi ra, nhấc theo một hộp cơm, nhưng là Diệp Tỉnh. Yến Ly đứng lên nói, tiên sinh đây, mau đưa nàng gọi tới, ta muốn lập tức đi ra ngoài. Ngươi đều bộ này thảm trạng, còn muốn đi ra ngoài? Đi ra ngoài làm gì? Diệp Tinh lườm một cái, ở ngươi phái viện binh đến trước, thống lĩnh bị Trương Nguyên Soái phái ra đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Cái này chẳng lẽ là trùng hợp? Lao thất phu. Yến Ly cắn răng tức giận mắng. Diệp Tinh kinh ngạc nói, ngươi mắng Trương Nguyên Soái làm gì? Coi như là ta, cũng phải hoài nghi các ngươi. Còn có à, lão nhân gia người nói rồi, phải đợi thống lĩnh trở về, lại trao đổi ngươi sự, hiện tại chỉ là tạm thời giam giữ ngươi. Được rồi, ta dẫn theo điểm ăn xong có thương tích dược, ngươi ăn cơm trước chữa thương, có cái gì hoàn quất, chờ thống lĩnh trở về, nhất định sẽ giúp ngươi giữ gìn lẽ phải. Nàng đem hộp cơm luồn vào lao bên trong dưới. Thế nhưng nàng tay đột nhiên bị tóm lấy. Thả ra. Nàng nhíu mày. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ là gian tế? Yến Ly ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm nàng. Diệp Tinh nói, ta xưa nay sẽ không dễ dàng kết luận. Có ta ở bên ngoài bảo vệ, ngươi an toàn không thành vấn đề, còn có cái gì có thể lo lắng? Yến Ly nhìn chăm chú nàng, ta muốn lập tức đi ra ngoài. Diệp Tinh cau mày nhìn thẳng hắn, suy nghĩ một chút nói, cho ta một lý do. Yến Ly trầm giọng nói, chậm liền đến không kịp. Điều này cũng có thể toán lý do. Diệp Tinh quả thực dở khóc dở cười. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi trước tiên thả ra ta. Yến Ly thả ra. Nàng đứng lên nói, ngươi hiện tại liền bên ngoài ngục tốt đều đánh không lại, ăn trước no cái bụng, bồi dưỡng đủ tinh lực, ta lại thế ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Yến Ly biết nàng nói rất có lý, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng kiềm chế lại lòng nóng nảy, ăn trước ít thứ, ăn vào thuốc trị thương, sau đó khoanh chân ngồi ở giường ván gỗ thượng, mạnh mẽ vận chuyển kiếm tâm cụ tượng phụ thuộc pháp môn chống giống nhẹ nhàng. Này đạo pháp môn ưu khuyết điểm đồng dạng mạnh mẽ. Nó ưu điểm ở chỗ, mặc kệ ngươi có cỡ nào buồn bực, tâm thần có cỡ nào bất an, cũng có thể làm cho ngươi mạnh mẽ tiến vào quan tưởng trạng thái. Phải biết, có người tu hành ở quan tưởng trước, đều muốn đốt hương tắm rửa, tinh chế tâm linh, bằng không rất khó tiến vào trạng thái, mặc dù tiến vào, hiệu quả cũng sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí sơ ý một chút, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tu hành là một môn học vấn cao thâm. Nó khuyết điểm ở chỗ, những kia buồn bực cùng bất an cũng không phải thật sự biến mất không còn tăm hơi, ở ngươi lui ra quan tưởng thời điểm, như thủy triều, sẽ lấy càng thêm mãnh liệt thế thái phản công lại đây. Nếu như thường thường làm như vậy, sẽ hình thành một loại ỷ lại, cứ thế mãi, sẽ quên tâm linh tu dưỡng. Nếu như không phải đặc biệt cần, Yến Ly sẽ không vận dụng này pháp môn. Lúc này ở bình tĩnh trạng thái, hắn đối với mình vừa mới biểu hiện hối hận đến quả thực muốn đi gặp trở ngại. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự đi gặp trở ngại, chỉ là tỉnh táo lại sau, tiền tiền hậu hậu chuyện đã xảy ra, đều giống như có một loại nào đó mạch lạc, liên tiếp một cái nào đó điểm cuối. Hơn nữa có mấy cái điểm đáng ngờ nổi lên đầu óc. Trong đó to lớn nhất một điểm đáng ngờ chính là Tây Sơn Doanh. Dựa theo đạo lý nói, Tây Sơn Doanh mặc dù thật không có bất kỳ chiến sự, như vậy chiến lược yếu địa, lấy Trương Chi Động cẩn thận chặt chẽ, hắn thật sự sẽ làm Tây Sơn Doanh trở thành một hữu danh vô thật cứ điểm. Chương 310, cầu người phải có cầu người thái độ. Cứ việc Vương Xuyên chờ người thực lực cũng không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn dừng với không sai thôi. Thứ yếu, cơ chỉ riêng hành động nên chỉ có số người cực ít biết, liền ngay cả Thẩm Lưu Vân cũng có thể bị giấu ở cổ bên trong, nếu Thẩm Lưu Vân chi tình, nàng nhất định sẽ toàn lực ngăn cản cơ chỉ riêng mạo hiểm, hoặc là đi theo hộ vệ. Dựa theo bài trừ pháp, Trương Chi Động là có khả năng nhất người biết chuyện. Dung thành thực tế người trưởng khống, Hàng Long quân đoàn nguyên soái, lấy thân phận địa vị của hắn, đổi trắng thay đen là một cái lại dễ dàng có điều chuyện. Như vậy mục đích của hắn là cái gì? Để Thương Ương bắt đi Cơ Thiên Thánh dụng ý ở đâu? Chờ chút, Thương Ương tại sao muốn giết chết Tát Nhĩ Ngoã? Là Trương Chi Động sợ bọn họ tiết lộ bí mật này. Nhưng là Tát Nhĩ Ngoã căn bản không thể biết bí mật này. Hơn nữa Thương Ương giết chết còn có A Chát Lý thủ hạ, xem tư thế kia, mặc dù A Chát Lý sống sót, e sợ cũng khó thoát độc thủ của nàng. Tiễn Ly nguyên bản đã mơ hồ tìm thấy một điểm mạch lạc, nhưng là ở rất nhiều điểm đáng ngờ bên dưới, đầu sợi rồi lại trở nên hỗn loạn không thể tả, hắn càng suy nghĩ, liền càng là buồn bực mất tập trung. Quan tưởng thì kiêng kỵ nhất chính là nỗi lòng chập trùng bất định. Hắn đè lại tâm tư, bắt đầu lặng lặng mà khôi phục nguyên khí. Quan tưởng là khôi phục nguyên khí một đại thiên nhiên không công hại lương mới, coi đời này tuyệt không có bất luận một loại nào đan dược có thể so sánh với, không tới 2 canh giờ, chống rống đan điền liền lại chiều thanh phong trào. Thực lực khôi phục, tóm lại cũng là một loại khiến người ta an tâm lương mới. Nguyên khí một khi khôi phục, những kia sân khích mà vào bệnh khuẩn liền như tuyết hậu sơ dương giống như biến mất hết sạch, chứng nhiệt dĩ nhiên là lui, thần khí hơi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn không có vội vã lui ra quan tưởng, mà là ở hỗn độn thiên địa quan sát nguyên hải biến hóa. Nguyên bản toàn bộ hỗn độn thiên địa đều là vụ mênh mông một mảnh, chỉ có nguyên hải là mỹ lệ màu xanh thăm thẳm. Giờ khắc này ở màu xanh thăm thẳm trên mặt biển, bay lên một đạo màu bạc cầu vồng, cấu kết rọi sáng hai cái mây mù tầng, làm cho này mới thiên địa nhiều hơn một loại sắc thái, liền phảng phất có thêm một phần sinh cơ. Có điều, so sánh với nó phạm vi, tầng trời thấp mây mù tầng có vẻ phi thường thưa thớt, Yến Ly biết, điều này là bởi vì hắn đột phá nhị phẩm thời điểm, đan điền cũng không có đổ đầy nguyên khí, điều này làm cho nguyên khí của hắn lượng còn kém rất rất xa những khác nhị phẩm, chỉ so với tam phẩm có thêm một chút, hơn nữa vĩnh cửu không cách nào bù đắp, cái này cũng là không thể làm gì sự. Mạnh mẽ phá cảnh ngoại trừ nương theo sinh mệnh nguy hiểm, cũng đối với ngày sau tu hành không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cũng may võ đạo cửu phẩm còn không đến mức ảnh hưởng căn cơ, này ngược lại là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này muốn lui ra quan tưởng, liền muốn làm tốt bị phản vệ chuẩn bị. Sử dụng chống giống nhẹ nhàng pháp là có đánh đổi. Tiễn Ly lần nữa nhắc nhở mình không thể nôn nóng, nhưng là lùi lại ra quan tưởng, vẫn là không nhịn được đứng lên đến, suýt nữa trực tiếp mạnh mẽ xông vào. Hắn liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã lại là một hoàng hôn. Nơi này có ánh mặt trời xuyên thấu vào, nói rõ không phải địa lao, có điều Hắc thủy viện vừa nghe chính là cái công sở, không phải địa lao, phòng giữ nhất định phi thường nghiêm ngặt, muốn vô thanh vô tức chạy đi, căn bản không thể. Nếu đã hoàng hôn, vậy đã nói rõ cửa thành sắp muốn đóng, thậm chí khả năng đã đóng, cửa thành một bế, nghĩ ra thành sẽ phi thường khó khăn. Dung thành là một người cứ điểm, bốn phía tường cao, phòng giữ chỉ có so với Hắc thủy viện càng thêm nghiêm khắc, vượt tường không thể, cũng chỉ có thể chờ đợi sáng sớm ngày mai cửa thành một lần nữa mở ra. Chờ đợi thêm nữa, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiễn Ly nghĩ tới đây, càng bắt đầu nôn nóng. "Tiễn huynh, ngươi tại sao phải đi ra ngoài không thể?" Triệu Khải Bình bỗng nhiên nói. Tiễn Ly nói, "Hỏi nhiều như vậy đối với ngươi không có lợi." Triệu Khải Bình chán nản nói, "Xin lỗi, thực lực của ta thấp kém, đối với ngươi không có trợ giúp." Tiễn Ly thở dài, nói, "Chuyện này ngươi không biết càng an toàn, nếu ngươi hiểu được vì lệnh đường lệnh tôn còn có thôn của ngươi suy nghĩ, liền không muốn tiếp tục hỏi." Triệu Khải Bình đang muốn mở miệng, rồi lại đóng chặt miệng, bởi vì chỗ ngoặt hành lang lại có tiếng bước chân chuyển tới. Diệp Tình từ chỗ ngoặt đi ra, liếc mắt nhìn Triệu Khải Bình, sau đó hướng đi Yến Ly. "Thế nào?" Yến Ly đầu tiên mở miệng đặt câu hỏi. Diệp Tình tự tiếu phi tiểu nói, "Cái kia không chút hoang mang Yến Sơn đạo thiếu đường ra đi nơi nào? Ngươi ở trước mặt ta, nhưng cho tới bây giờ sẽ không thất thố như thế." Đối mặt nàng nói móc, Yến Ly còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể báo lấy cười khổ. Diệp Tình nói, "Ngươi ở trước mặt ta, cũng xưa nay sẽ không ở trên đầu môi chịu thua, xem ra trong lòng ngươi cất giấu sự tình." Yến Ly thở dài, nói, "Hiện tại ta muốn cầu cạnh ngươi, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi đối nghịch? Ta cho rằng cầu người liền muốn có một cầu người thái độ, dù sao ai cũng không nợ ai cái gì, ai cũng không có cần thiết vì ai mạo hiểm." Ừm. Diệp Tình lún đồng tiền như hoa, "Ngươi lời này nói thực sự, ta rất thích nghe. Như vậy cô mãi mãi có thể nói chứ?" Yến Ly nói. "Nói cái gì?" Diệp Tình giả bộ hồ đồ. Yến Ly lại tính tình, nghiêm túc hỏi, "Có thể có biện pháp để ta đi ra ngoài?" "Ai?" Diệp Tình cũng thở dài, "Như ngươi vậy để người ta rất vô vị." Chợt nghiêm mặt nói, "Biện pháp cũng không phải là không có, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện." "Điều kiện gì?" Yến Ly nói. Diệp Tình nói, "Ta có thể giúp ngươi ra khỏi thành, thế nhưng mặc kệ ngươi chuẩn bị làm cái gì, đều muốn dẫn tụ ta nếu thả ra ngươi, thì có giám thị trách nhiệm của ngươi." Tiễn Ly đang muốn nói chuyện, rồi lại bị nàng cắt đứt, lần này bất luận ngươi có lý do gì, cũng không thể thuyết phục ta, nếu như ngươi không đáp ứng, liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Ta đáp ứng rồi. Tiễn Ly nói. Hả? Diệp Tinh choáng váng, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải đánh đáp ứng trước hạ xuống, ra khỏi thành sau tìm một chỗ bỏ rơi ta chủ ý chứ? Tiễn Ly căm tức nói, ngươi nữ nhân này rất rông dài, đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hừ. Diệp Tinh kiêu ngạo địa giơ lên vầng trán, cũng được, không phải chỉ có ngươi sẽ tiến cảnh, coi như ngươi muốn bỏ rơi ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Nói từ trong lồng ngực lấy ra một chuôi chìa khóa, mở ra Yến Ly cửa lao. Yến Ly nhìn ra trận mắt ngoác mồm, chỉ vào nàng nói, ngươi sẽ không phải trắng trận cướp đoạt ngục tốt chìa khóa chứ? Đây chính là ngươi nói biện pháp. Hắn tức đến nổ phổi đạo, nếu như là xông vào, ta còn muốn ngươi làm gì thế? Hoảng cái gì? Diệp Tinh lườm hắn một cái, đi theo ta liền biết rồi, bảo đảm để ngươi an toàn ra khỏi thành. Nàng mang theo Yến Ly đi ra ngoài, thần kỳ chính là toàn bộ đại lao liền cái ngục tốt cũng không thấy được. Không bao lâu, liền ra đến trên đường cái, lại là một phen bảy loạn tám nhiễu, đi tới một bí mật sơn. Tiễn Ly theo Diệp Tình đi vào, liền nhìn thấy một ăn mặc khôi giáp nam tử, người này ước chừng 40 trên dưới, xương gò má cao đột, lông mày nhạt hơn nửa bạc, kim ngư mắt, sống mũi luôn xuống, cảm giữ lại một đống râu ngắn. Hắn dung mạo không đẹp xem, thậm chí có chút xấu, thế nhưng hắn ngũ quan xem toàn thể lên phi thường nghiêm túc, hẳn là một gàn bướng người, nhưng là hắn vừa nhìn thấy Yến Ly, cả người liền kích động đến nói không ra lời, sau đó rầm ngã quỵ ở mặt đất. Ân công a. Tiểu nhân rốt cục nhìn thấy ngài. Tiểu nhân đối với ân công cảm kích, đó là khúc giang quần quận cũng lưu bất tận a. Cái này xem ra rất gàn bướng rất nghiêm túc nam nhân đột nhiên nước mắt đều dưới, quỳ na đến Yến Ly trước người, ôm chặt lấy hắn chân, ai ai ô ô địa khóc không thành tiếng. Yến Ly quả thực sợ hết hồn, lại thấy hắn đem nước mũi cùng nước mắt đều mạt đến y phục của chính mình thượng, liền vội vàng đem hắn đẩy ra, đình, huynh đại, chúng ta có chuyện từ nói khỏe không? Tiểu đệ ta mặc quần áo này ít nói cũng phải 10 lạng bạc, ngài mau đứng lên trước tiên. Nói chừng mắt về phía Diệp Tình. Diệp Tình che miệng cười không ngừng, chân mày loan, rất long lanh, nói, để cho ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Lý Như Long Lý tướng quân, Hàng Long quân đoàn trọng yếu tướng lĩnh một trong, hắn là Hoắc lão tướng quân đệ tử thân truyền. Lý tướng quân? Hoắc lão tướng quân? Liên quan gì tới ta? Yến Ly trực tiếp bị hồ đồ rồi. Diệp Tinh nói, ngươi khả năng không biết, A Chát Lý từng ở Dung Thành ở qua một quãng thời gian rất dài. Lúc đó, cái này ta biết. Yến Ly đánh gãy nàng. Diệp Tinh hơi kinh ngạc, sau đó nói, vậy ngươi có biết hay không thu dưỡng hắn chính là ai? Yến Ly giật mình, nói, lẽ nào chính là cái kia Hoắc lão tướng quân? Không sai. Diệp Tinh đạo, 12 năm trước Hoắc lão tướng quân uy vọng còn ở Trương lão nguyên soái bên trên, nhưng là bị A Chát Lý tàn sát hết cả nhà, nếu như không phải phát sinh chuyện này, nói không chắc Hoắc lão tướng quân mới là nguyên soái đây. Tiễn Ly ánh mắt lóe lên. Vị kia tên là Lý Như Long tướng quân đau thương địa nói, lão sư đợi ta như kỳ già, nhưng là A Chát Lý tàn sát lão sư cả nhà thời điểm, ta vừa vặn không ở Dung Thành. Ta không thì không khác muốn vì lão sư báo thủ, nhưng là A Chát Lý quá giàu hạn, ta bày ra không xuống 10 lần ám sát, đều không làm gì được hắn. Nói tới chỗ này, hắn hướng về Yến Ly liên tục dập đầu, ân công giết A Chát Lý, chính là tại hạ ân công, xin mời ân công được ta cúi đầu. Tiễn Ly không thể nghi ngờ nói, ngươi trước tiên lên, ta còn chưa có chết, không thích người khác bái ta. Hắn một khi chăm chú lên, thì có một loại mạnh mẽ uy nghiêm. Lý Như Long không tự chủ được địa đứng lên, ngượng ngùng nói, ân công nếu không thích, tại hạ không bái chính là. Tiễn Ly ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú hắn nói, toàn bộ Dung Thành cũng không tin ta giết A Chát Lý, ngươi tại sao tin tưởng? Lý Như Long nói, bởi vì ta nghĩ không tới ân công phản bội đế quốc lý do, vì lẽ đó ngươi sẽ tin. Tiễn Ly nói. Lý Như Long mặt mày hớn hở nói, càng mấu chốt chính là, ta tin tưởng ân công thực lực, Tu La bảng bảng trên có tên Khúc Vưu Phong, rất lợi hại đi. Không phải là chết ở ân công dưới kiếm. A Chát Lý còn không xếp hạng tới Tu La bảng đây. Đúng rồi, Khúc Vưu Phong cái kia tiểu nhân hèn hạ chết tốt lắm nha, đương nhiên cũng là ân công giết đến được, giết đến hạ hê lòng người. Người này tướng mạo cùng tính cách của hắn thực sự là khác nhau một trời một vực. Tiễn Ly còn muốn hỏi thoại, tiểu viện mặt phía bắc cửa nách đột nhiên bị đẩy ra, đi một mình vào, dĩ nhiên là Lý Nguyên Phát. Là ngươi? Tiễn Đô Úy lại gặp mặt. Người đến cười khổ mà nói thôi, đi tới Lý Như Long trước người đan đầu gối điểm địa, tướng quân, hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Lý Như Long đối mặt thủ hạ thời điểm, lập tức khôi phục nghiêm túc cùng lạnh lùng. Khẽ nói, hửm, liền do ngươi đến hộ tống đi, cần phải đem ân công đại nhân đưa ra thành. Ê! Chương 311, mượn đường. Xe ngựa tiến lên, Lý Nguyên Phát đánh xe. Lý Nguyên Phát bị Yến Ly từ Tây Sơn doanh lấy cực kỳ mất mặt phương thức chạy về, có thể mặc dù Yến Ly bị trở thành tù nhân, hắn cũng không thể không đổi khuôn mặt tươi cười, bởi vì Yến Ly là hắn người lãnh đạo trực tiếp tấn công. Giờ khác này trong buồng xe nằm ở một loại quỷ dị trầm mặc. Yến Ly nhìn một chút Diệp Tình, lại liếc nhìn Lý Như Long, rốt cục đánh vỡ trầm mặc, đừng nói cho ta, ngươi cũng phải theo ta. Lý Như Long nói, tấn công đại nhân, tuy rằng tiểu nhân không biết ngài ra khỏi thành mục đích, nhưng ra khỏi thành chính là dị tộc lãnh địa, ngài mặc kệ làm cái gì, đều thế tất yếu mạo hiểm, tiểu nhân làm sao có thể để ân công đại nhân một mình mạo hiểm. Tiễn Ly tự tiếu phi tiểu nói, con người của ta nghe không đến cái gì lời hay, ngươi nếu như không chịu nói lời nói thật, ta xem ta vẫn là xuống xe được rồi. Lý Như Long cười làm lành nói, quả nhiên không gạt được ân công đại nhân. Là như vậy, tiểu nhân tin tưởng ân công đại nhân chắc chắn sẽ không là gian thế, cho nên mới dám thả ân công đại nhân đi. Có thể nếu như ân công đại nhân. Tiễn Ly cười lạnh nói, nếu như vạn nhất ta là gian thế, ngươi vừa vặn đem ta tóm lại lấy công chỗ tội. Đây thực sự là một hoàn mỹ cớ. Lý Như Long ngượng ngùng không dám nói tiếp. Diệp Tình không nhịn được nói, "Tiễn Ly, ngươi đủ chứ? Nhân ra đường đường một chính phẩm vệ tướng quân, mạo bao lớn nguy hiểm mới đem ngươi từ Hắc thủy viện bên trong mò đi ra, còn muốn bị ngươi quở trách, không cảm thấy chính mình rất quá đáng sao? Nàng từ Diệp Thế Khuynh bóng tối chi đi ra sau, bản tính từ từ biểu lộ, cũng cùng nam tử như thế đặc biệt giảng nghĩa khí. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Lý Như Long liên tục bãi, hai vị đại nhân đều là thư viện kết xuất, đế quốc trụ cột tài năng, tiểu nhân có điều chính là cái thô mãng ngũ phu, tuyệt đối không nên vì tiểu nhân tổn thương hòa khí. Có câu nói nhiều quả thì không bị trách. Đường đường chính phẩm vệ tướng quân, làm được phần này thượng, Yến Ly cái này từ lục phẩm quả nghị đô úy, cũng thực sự không có gì hay chỉ trích. Thoát. Yến Ly bỗng nhiên nói. A. Lý Như Long sợ hết hồn. Khôi Giáp, lẽ nào ngươi muốn cho người một chút liền nhận ra ngươi là cái tướng quân? Yến Ly. Ồ nha, đúng. Lý Như Long bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này đem Khôi Giáp tá. Xe ngựa ở đóng cửa trước một khắc ra khỏi thành, trong lúc cũng không có gặp phải quá nhiễu. Ở trò chuyện, Yến Ly từ từ hiểu rõ đến, Lý Như Long là Hàng Long quân đoàn quân xạ thanh điện trương nha tướng. Này Hàng Long 6 quân 18 bộ, tổng cộng 18 vạn chính quy quân, chính là dung thành chống đỡ dị tộc xâm lấn căn cơ. Lý Như Long quân hàm là vệ tướng quân, vừa vặn bước vào cao tầng tướng lĩnh ngưỡng cửa, bên trên còn có xa kỵ tướng quân, phiếu kỵ tướng quân cùng với đại tướng quân. Hàng Long 6 quân cắt trí một phiếu kỵ tướng quân, làm điều hành toàn quân đại tướng, hai cái xa kỵ tướng quân làm phó tướng. Toàn bộ dung thành chỉ có một đại tướng quân, vậy thì là Trương Chi Động. Toàn bộ Thần Châu đại địa, chỉ có Trương Chi Động dưới trướng Hàng Long quân là một hoàn chỉnh quân đoàn, cũng chỉ có hắn mới có thể tự hào nguyên soái, tức quân đoàn tổng đại tướng. Cùng nguyên soái như thế, nha tướng cũng là quân chức, thống vạn quân, cùng loại vệ úy ti hộ giáo. Mà điện trương cũng không phải tên cửa hiệu, là trưởng quản pháp lệnh chế độ lại một quân chức. Quân chức là xuất chinh tỳ thụ, cũng không cấp bậc. Dưới trướng hắn vạn quân chí có hai cái thiên tướng, hai người này thiên tướng, một trong số đó cái chính là Lý Nguyên Phát. Lý Nguyên Phát quân chức là thiên tướng, thống 5000 quân, nhưng hắn quân hàm nhưng chỉ là Hoài Hóa Lang tướng, tương đương từ ngũ phẩm. So sánh với thiên tướng cái này quân chức tới nói, cấp bậc của hắn phi thường thấp. Bằng không đường đường một quân chính quy thiên tướng, đi theo làm tùy tùng hộ tống tội đem đi tới Tây Sơn doanh, cái kia thành cái gì thể thống? Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Lý Nguyên Phát là Lý Như Long tâm phúc, điện trương nha tướng ngoại trừ muốn nghe điều xuất trình, còn muốn quản giáo quân chế độ, giữ gìn pháp lệnh, Lý Nguyên Phát tự mình áp quản, là một loại rất có trách nhiệm biểu hiện. Hiểu rõ đến những này, Tiến Ly đối với Mã Quan Sơn thành tựu có càng sâu lĩnh hội. Mã Quan Sơn năm nay có điều chừng 20, cũng đã là xa kỵ tướng quân, từ nhị phẩm đã có tư cách nhậm chức một quân đoàn phó tướng. Phải biết quân chức cùng quân hàm hoàn toàn khác nhau, quân chức là lâm thời trao nhận, chỉ cần ngươi có quyền, coi như để một tên lính quèn nhậm chức đại tướng, vậy cũng là có thể, nhưng là quân hàm nhưng cần đại lượng chiến công đến chống chết, chiến công không có bất kỳ đường tắt, phải tự mình chém giết. Xe ngựa vừa chạy khỏi thành, một chiếc vội va cản vào thành xe chở phân đột nhiên mất đi cân bằng, thân xe ngã về kéo xe mã, phu xe cũng bị thân xe mang theo ngã chồng vó hạ xuống, ai dục kêu đau đớn. Lý Nguyên Phát liền vội vàng kéo dây cương, ánh mắt lăng lệ, thế nhưng hắn còn không động tác. Lý Như Long đột nhiên từ xe xuống tới, nắm một thanh trường đao chặn lại phu xe kia yết hầu, đầy mặt lạnh lùng vẻ, ngươi là người nào, làm gì? Tiểu nhân chỉ là một đạo phần công. Phu xe sợ đến mặt tái mét, động cũng không dám động. Lý Như Long chăm chú nhìn chằm chằm phu xe, khẽ nhíu mày, theo nhìn lướt qua xe chở phân cùng giải rác ở địa thùng phân, lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Phu xe như được đại xá, cũng biết đem thùng phân lần nữa tân trang xe, sau đó đẩy vào thành đi tới. Xe ngựa một lần nữa tiến lên, Lý Như Long trở lại trên xe, vẻ mặt tươi cười nói, ân công chấn kinh, tại hạ còn tưởng rằng là thích khách đây. Tiến Ly đăm chiêu, nói, Lý tướng quân làm sao sẽ cho rằng là thích khách? Chẳng lẽ có người muốn ngăn chặn ta miệng, vì lẽ đó muốn giết ta diệt khẩu? Lý Như Long cười khổ một tiếng, nói, ân công có chỗ không biết, quân có rất nhiều người đối với giặc cướp hận thấu xương, ân công thân phận thiên hạ đều biết, là lấy. Tiến Ly nói, ngươi cho rằng có người muốn giết ta, là một rất bình thường hiện tượng. Xác thực như vậy. Lý Như Long nói. Diệp Tinh cười nói, xem ra ngươi bất luận đi tới chỗ nào, chiêu này người hận rất chất đều sẽ không thay đổi. Tiến Ly cũng cười nói, xem ra ta bất luận đi tới chỗ nào, đều rất được hoan nghênh. Lý Như Long theo cười lên, nói, ân công chính là ân công, đi tới chỗ nào đều có thể chịu đến mãnh liệt quan tâm, mọi cử động tác động thiên hạ đại thế. Nếu như ta là thánh thượng, như thế sẽ trọng dụng ân công. Diệp Tinh cười nhạo nói, ngươi ngựa này dám đập đến thật không chắc chắn, Yến Ly là có một chút sức ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức quyết đại như vậy, ngươi còn như vậy khen hắn, ta nhìn hắn mặt đều sắp đỏ. Lý Như Long nghiêm mặt nói, tại hạ những câu xuất từ phế phủ. Được rồi, liên quan với chuyện của ta, trước tiên để qua một bên, các ngươi lẽ nào đều không muốn biết ta đi ra mục đích? Yến Ly nói, dĩ nhiên muốn biết ta, chẳng bằng nói, chúng ta cùng ngươi đi ra, chính là vì giám thị ngươi. Diệp Tinh nói. Lý Như Long nói, ân công có nhu cầu gì hỗ trợ cứ mở miệng. Tiến Ly lạnh nhạt nói, ta có một hầu gái bị Thương Ương tù binh, hiện tại ta muốn đi cứu nàng. Thương Ương, Lý, Diệp hai người sợ hai mà kinh. Tiến Ly phát sinh nhàn nhạt cười gằn, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Lý Như Long lắc đầu nói, ân công nếu muốn đi, tại hạ tự nhiên theo, vừa vặn dùng ở dưới con mắt tới chứng kiến ân công thuần khiết. Diệp Tinh nói, làm việc phải có bắt đầu có chung, nếu mở ra một cái đầu, ta là chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tiến Ly gật gật đầu, nói, muốn lần theo Thương Ương, nhất định phải thông qua Tây Sơn doanh. Tây Sơn doanh hiện tại nhất định có người tiếp quản, Lý tướng quân cũng biết tiếp quản chính là vị tướng quân nào. Lý Như Long đông nhiên ngẩn ra, sau đó nở nụ cười khổ, là khúc, đái hai vị tướng quân, bọn họ đều là nguyên soái môn sinh, cùng ân công thật giống có một chút quan hệ. Yến Ly lạnh lùng nở nụ cười, đâu chỉ một điểm. Bọn họ hại ta trước mặt mọi người xấu mặt, mối thù này ta thị phi báo không thể. Lý Như Long cẩn thận nói, có thể chúng ta muốn mượn đạo, thế tất không có thể mở tội bọn họ. Yến Ly nói, ta có chừng mực. Lý Như Long nói, vì là phòng ngừa xảy ra bất chắc, còn muốn oan ức tấn công, thay cái hành trang, cải cái đồ trang sức. Tiến Ly nghĩ đến chính đang bị khổ cơ chỉ riêng, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, cùng Lý Nguyên Phát đổi quần áo, cũng để Lý Nguyên Phát trước một bước đi tra xét Tây Sơn doanh hư thực. Lý Nguyên Phát trời tối sau nửa canh giờ mới chạy về. Lý Như Long đem xe ngựa dừng lại, lấy ra lương khô phần ăn, sau đó mới để Lý Nguyên Phát báo cáo. Chính như tướng quân từng nói, Tây Sơn doanh hiện do khúc, đái hai vị tướng quân, cũng 10.000 hổ bí tinh nhuệ đóng giữ, tuần tra phạm vi rộng rãi đạt 100 dặm, cộng hơn 20 cái đội tuần tra, cường nọ doanh, cường cung doanh phòng giữ ở cứ điểm khoảng trường, trái phải, hầu như không thể lén qua. Lý Như Long suy tư nói, vậy không thể làm gì khác hơn là làm bộ thành nhận mật lệnh, muốn mượn đạo thông hành, bây giờ sắc trời đã muộn, ân công chỉ cần cẩn thận một điểm, hẳn là sẽ không bị nhận ra. Tiến Ly nói, ừm. Lý Như Long lại chuyển hướng Lý Nguyên Phát, Lý Thiên Tướng, ngươi đi về trước đi, như có người hỏi hành tung của ta, liền nói không biết. Ê! Lý Nguyên Phát lúc này tập trung vào mênh mông đêm đen. Tiến Ly ra hiệu Lý Như Long ngồi vào bên trong xe, Lý Như Long kinh hại đến biến sắc nói, ân công là vạn kim thân thể, có thể nào để ngài đi xe? Ngươi gặp cái nào tướng quân cho tùy tùng đánh xe? Tiến Ly tức giận nói, a, đúng đúng đúng. Lý Như Long vỗ một cái chán, tại hạ thực sự là bị hồ đồ rồi. Nói xong đem dây cương tặng cho Yến Ly. Diệp Tình không nhịn được cười nói, ta nhìn hắn không giống ngươi ân nhân, cũng như là chủ nhân của ngươi. Lý Như Long nghiêm mặt nói, cũng không phải sai, bởi vì tại hạ đã từng phát lời thề, nếu là có người giết chết ta chắc Lý, liền phụng người kia làm chủ. Diệp Tình lườm một cái, không có gì để nói. Xe ngựa đình đến Tây Sơn doanh lối vào. Yến Ly nhìn cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống, đề phòng nghiêm ngặt Tây Sơn doanh, có loại bừng tỉnh như mộng ảo giác. Hắn ở Tây Sơn doanh chờ thời gian rất ngắn, có thể ký ức nhưng rất dài. Hắn nhớ tới Bùi Tiền đến, nhớ tới Hồ Bất Quy, nhớ tới Vương Xuyên. Người tới người phương nào? Thủ vệ uống đứt đoạn mất hắn tâm tư. Lý Như Long trầm giọng nói, "Xạ Thanh Lý Như Long." Thủ vệ kia biến sắc mặt, cung kính mà ôm quyền nói, "Hóa ra là Lý Điện Trường, xin hậu chốc lát, thấp hèn lập tức đi xin mời hai vị tướng quân." "Không cần." Lý Như Long đã chui ra xe ngựa, bản tướng phụ mật lệnh, mượn đường Tây Sơn doanh, không thể bị dở dàng, bọn ngươi mau chóng tránh ra. "Cái này?" Thủ vệ kia chần chờ nói, "Xin hỏi Lý Điện Trường có thể có mật lệnh thư?" Lý Như Long đem trừng mắt, cả giận nói, "Có thư còn gọi cái gì mật lệnh, lẽ nào ngươi hoài nghi bổn tướng quân hay sao?" "Không dám." Thủ vệ kia suy nghĩ một chút, đã như vậy, cái kia liền để thấp hèn dẫn đường, Điện Trường xin mời. "Ừm." Lý Như Long lúc này mới hài lòng gật đầu, mang theo Diệp Tỉnh cùng Yến Ly, cùng thủ vệ kia tiến vào Tây Sơn doanh. Tây Sơn doanh thực sự không lớn, trước sau liên thông, hậu môn chính là cái kia hai cái vách núi hẻm núi. Thủ vệ đem người lính đến doanh cửa, sau đó nói, "Lý Điện Trường, thấp hèn liền đưa đến nơi này, cầu chúc Điện Trường kỳ khai đắc thắng." "Ừm." Lý Như Long nên ngang địa lướt qua hắn. Yến Ly theo sát, một mặt thấp giọng cười nói, "Lý tướng quân thật lớn phái đoàn a." Lý Như Long cười hì hì, "Ân công có chỗ không biết, tại hạ là Điện Trường nha tướng, chuyên môn trừng trị phạm lỗi lầm binh tướng, như hắn bực này giai tiểu binh, nếu như đắc tội ta, chỉ cần tìm lý do, hắn sẽ rơi xuống ta thượng, đến lúc đó liền có thủ báo thủ, có oán báo oán, hắn sao dám làm khó dễ." Tiễn Ly cười cợt, đang muốn khen hắn hai câu, ai biết sau lưng liền chuyển đến đái thái bảo giọng nói lớn, "Lý tiểu trùng, đến địa bàn của lão tử, ngươi không cùng lão tử uống mấy đàn liền muốn đi." Chương 312, bệnh nhân. Có thể sử dụng đàn tới lấy đại chén, toàn bộ dung thành cũng chỉ có đái thiếu bảo. Như hắn phóng khoáng như vậy quả thực thiên hạ khó tìm. Lý Như Long thường ngày cũng thích uống rượu, vì lẽ đó bọn họ có thể trở thành là bằng hữu không có gì lạ. Nhưng là Lý Như Long nhưng rất không hy vọng đái thiếu bảo vào lúc này gọi lại hắn. Hắn cương mặt quay đầu lại, "Ngươi lại gọi ta Lý tiểu trùng, ta liền đem ngươi đầu nhét vào cái vỏ rượu bên trong đi." Đái thiếu bảo nhanh chân đi đến doanh môn, nghe vậy cười to lên, "Ha ha, đại ca không cần nghiệm, cái tên này không phải Lý tiểu trùng là ai? Còn chưa thỉnh giáo Lý Điện Trương bên người này hai vị là?" Hẻm núi một đầu khác, thâm thẳm âm thầm bên trong đột nhiên truyền tới một âm thanh. Lý Như Long sợ hết hồn, liền thấy Khúc Chính Bình từ trong bóng tối đi ra, thân thờ gương mặt, thật giống ván quan tài, một bộ giải quyết việc trung rằng rớp. Vị này chính là Thánh thượng Khâm Điểm chấp kim ta Diệp Tình Diệp cô nương, vị này chính là thủ hạ ta Lý Nguyên Phát. Lý Như Long không thể làm gì khác hơn là giới thiệu. Khúc Chính Bình ánh mắt trước tiên lạc trên người Diệp Tình, sau đó mới chuyển hướng Yến Ly. Yến Ly y phục trên người là Lý Nguyên Phát, Lý Nguyên Phát thường ngày làm đều là một ít việc vụn vặt sự, vì lẽ đó ra ngoài quen thuộc xuyên thường phục, một loại vải vóc thô ráp màu đen trang phục, xem ra rất khô luyện. Hắn quay lưng doanh trại cúi đầu, doanh trại đèn đuốc chiếu không tới hắn mặt, vóc người của hắn cùng Lý Nguyên Phát lại kém không nhiều, thông thường sẽ không để cho người khả nghi. Nhưng hắn trên người phảng phất có nam châm, Khúc Chính Bình ánh mắt vừa rơi xuống đến trên người hắn, liền cũng lại không rời đi, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. "Đại ca, Lý tiểu trùng, còn có vị này Diệp cô nương, mau tới theo ta uống thật thoải mái." Đái thiếu bảo nói liền muốn đi kéo Lý Như Long. Lý Như Long lườm hắn một cái, nói, "Cút nhanh lên trứng, lao tử còn có mật lệnh tại người, chờ lao tử trở về, xem không uống chết ngươi." Nói xong lại chuyển hướng Khúc Chính Bình, "Khúc tướng quân xin hãy cho một đề, làm lỡ mật lệnh, nguyên soái trách tội xuống, chỉ sợ ngươi và ta đều không gánh được." Khúc Chính Bình cũng không nhúc nhích, dường như cương thi. Đái thiếu bảo nghi hoặc mà hô, "Đại ca." Khúc Chính Bình đột nhiên lạnh lùng nói, "Ngươi đúng là Lý Nguyên Phát. Khúc tướng quân ngươi có ý gì?" Lý Như Long biến sắc mặt. Khúc Chính Bình đột nhiên giọ ra tay, hướng về Yến Ly vồ tới. Yến Ly trong mắt sát cơ tăng vọt, đang muốn động thủ, vai lại bị Lý Như Long đè lại, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ đi, liền cùng Diệp Tình đồng thời, như đằng vân giống như bay ra ngoài. Trong lòng hắn chấn động, bởi vì mãi đến tận Lý Như Long tay sắp đè lại hắn thì, hắn mới phản ứng được. "Ân công đi trước." Lý Như Long quát lên một tiếng lớn, ở quăng bay đi Yến Ly cùng Diệp Tình sau, thân hình không biết làm sao lóe lên, liền nghiêng người hướng về Khúc Chính Bình. Khúc Chính Bình lúc này giọ ra đến tay còn chưa kịp thu hồi, liền bị Lý Như Long nắm lấy, vừa vặn làm cái quá kiến ngã, đem Khúc Chính Bình hướng về nơi đóng quân phương hướng quăng ngã quá khứ. "Lý tiểu trùng, ngươi ý tứ gì?" Đái thiếu bảo hét lớn. Khúc Chính Bình trên không trung điều chỉnh một hồi vị trí, sau đó vững vàng rơi xuống đất, trầm giọng nói, phàm là bị ta xem qua một chút người, liền chắc chắn sẽ không quên, người kia không phải Lý Nguyên Phát. Không phải Lý Nguyên Phát, vậy là ai? Đái Thiếu Bảo sững sờ. Yến Ly. Khúc Chính Bình nói, Lý Tiểu Trùng, ngươi dám phóng thích gian tế. Đái Thiếu Bảo giận dữ, trường thương như nộ long xuất hải, giết tới. Yến Ly cùng Diệp Tình đã chạy xuống sườn núi, cho dù là đêm đen, Diệp Tình vẫn cứ nhìn thấy vết thương chiến trường, còn có nhỏ bé kiếm ý lưu lại, nàng không nhịn được nói, ánh mắt của những người đó là mù sao? Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh sự trong sạch của ngươi? Có người nhốt lại ta, là vì không cho ta bại lộ bí mật của hắn. Yến Ly lạnh lùng nói. Ai? Diệp Tình hỏi. Yến Ly lắc lắc đầu, không nói gì. Hắn đối với nơi này núi rừng đã không xa lạ gì, chỉ ít so với ngày hôm nay mới đến quân đội quen thuộc, mang theo Diệp Tình tránh thoát vài ba đội bắt nhân mã, đi tới núi lửa mật đạo nơi. Vừa mới thoát thân, Diệp Tình cũng không kịp hỏi, thấy Yến Ly rốt cục dừng lại, liền hỏi, đến cùng là ai muốn nhốt lại ngươi? Yến Ly lắc lắc đầu, ngươi trước tiên đừng hỏi, ta vẫn chưa thể khẳng định, chờ ta tìm tới chứng cứ sẽ nói cho ngươi biết. Trước mắt việc cấp bách, trước tiên đem người cứu ra. Diệp Tình nhíu mày nói, xem ra ngươi đối với ngươi gia người thị nữ kia rất coi trọng a, là cái tiểu cô nương kia đi, dài đến là rất đáng yêu. Yến Ly biết nàng hiểu lầm, cũng không bắt trần, nói, phía dưới có cái mật đạo, có thể tiết kiệm rất nhiều lộ trình, trên người ngươi có hay không mang hộp quẹt? Đồ trên người hắn, bao quát huyền quân đều bị siêu đi rồi. Diệp Tình chỉ trỏ tần, liền lấy ra hộp quẹt đưa cho hắn. Yến Ly nhận lấy, đang chuẩn bị xuống, đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe được một thanh âm. Ân công ngươi ở đâu? Diệp Tình nói, là Lý tướng quân, thực lực của hắn thật mạnh, cái kia hai cái tướng quân cũng không làm gì được hắn. Yến Ly gật gật đầu, đáp lại nói, nơi này. Lý Như Long nghe tiếng biện vị, từ trong rừng xuyên ra, thở hồng hộc địa chạy tới, ai nha, cái kia hai hàng cùng thạch đầu như thế ngạnh, quá khó chơi, suýt nữa không thể thoát thân. Cực khổ rồi. Yến Ly lạnh nhạt nói, đi thôi. Dứt lời nhảy xuống. Ồ, nơi này làm sao có cái động? Ba người trước sau tiến vào mật đạo. Đêm đen yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu trời nửa vòng ngân nguyệt, chậm rãi lộ ra một góc. Ánh bạc bỏ ra, ngay ở Yến Ly vừa mới đặt chân địa phương, đột nhiên xuất hiện một người, hắn dò ra vết núi, đi xuống liếc nhìn nhìn, trong mắt lộ ra suy tư vẻ, sau một chốc, cả người hắn dường như một con đại điểu giống như, vô thanh vô tức địa lược lại đi, lại lóe lên, liền biến mất không gặp. Ánh bạc soi sáng không ngừng một chỗ, ở một cái khác sắp tiến vào tháp làm kéo núi lửa quần trên một ngọn núi cao, hai cái tuyệt thế bóng người đứng sóng vai. Một là nam, một là nữ. Nam một thân màu đen phục cổ trường bào, nhìn lại ước chừng 37-38, tóc tùy ý rối tung, góc cạnh rõ ràng ngũ quan treo đầy lạnh lùng, hào quang màu xanh cùng trong mắt hắn quang lẫn nhau chiếu rọi, tỏa ra cao ngạo cùng tuyệt thế. Cả người hắn cũng giống như một thanh kiếm, một thanh sắt rèn kiếm. Hắn chính là Trương Hoài Bích, đệ nhất thiên hạ kiếm. Nữ một thân bạch hoàng giao nhau đàn cánh tay, trước hoa nhăn meo lưu tiên quần, linh lung đường cong, ở các khéo léo quần áo dưới, ý nhị phi phàm, phối hợp nàng cái kia cả thế gian vô song dung nhan, không nghi ngờ chút nào là cái tuyệt thế giai nhân. Nàng tự nhiên là Thẩm Lưu Vân. Hai người này đứng song vai, khác nào một đôi trời đất tạo nên bích nhân, dù là ai nhìn đều sẽ phát sinh cảm khái như thế. Trương Hoài Bích cũng là như thế nghĩ tới, cho nên khi hắn nhìn về phía Thẩm Lưu Vân thời điểm, sắc mặt liền dẫn thượng không ít nhu hòa. Lưu Vân, ngươi và ta đã có 4 năm không thấy đi. Thẩm Lưu Vân trên mặt lại mang chút sân sắc, nói, thế huynh cùng ta hẹn cẩn thận 2 năm kỳ hạn, nhưng đầy đủ đã muộn 2 năm, nếu không là ta đến rồi Dung Thành, e sợ còn không thấy được thế huynh đây. Ta xem này Nguyên Châu, cũng không có cái gì phong quang, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì hấp dẫn thế huynh, để ngươi lưu luyến quên về. Chương 313, Mẫu Thân Hạ. Trương Hoài Bích nhìn kỹ Thẩm Lưu Vân, dùng trầm thấp hơn nữa tràn ngập mị lực tiếng nói, tháp Cán Lạp Sơn mạch có 177 tòa núi lửa đang hoạt động, hầu như mỗi một tòa núi lửa đều có một hoang nhân bộ lạc, mỗi một cái hoang nhân bộ lạc mỗi ngày đều ở thai nghén hung ác tàn bạo hoang nhân. Hắn nói tới chỗ này, liền dừng lại. Một đoạn này thoại không đầu không đuôi, bất luận ai nghe xong đều rất khó lý giải. Thẩm Lưu Vân cũng đã rõ ràng ý của hắn, nàng càng rõ ràng chính là, người đàn ông trước mắt này, xưa nay không cần hướng về bất kỳ ai giải thích, nàng cũng biết hắn là bởi vì nàng mới sẽ nói nhiều như vậy. Nàng nhuyễn miệng cười, ta biết thế huynh lý tưởng, cùng thánh thượng như thế, nên vì thiên hạ này muôn dân đẩy lên một mảnh rộng lớn bầu trời, để bọn họ có thể trải qua cuộc sống mình muốn. Nét cười của nàng bên trong tràn ngập tôn kính cùng kiêu ngạo, nàng cảm thấy cái này từ nhỏ đã đối với nàng bảo vệ rất nhiều nam nhân, hẳn là coi đời này vĩ đại nhất anh hùng. Không giống nhau. Trương Hoài Bích nói. Thẩm Lưu Vân nói, nơi nào không giống nhau? Trương Hoài Bích nói, ta là đang thủ hộ ta thiên đường. Thẩm Lưu Vân hé miệng nở nụ cười, đối với thế huynh tới nói, thiên hạ muôn dân an cư lạc nghiệp, chính là thiên đường đi. Trương Hoài Bích cười nhạt, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nói, hiện tại ngươi dù sao cũng nên biết, ta vì sao lại thất ước. Thẩm Lưu Vân ở trước mặt hắn rất thả lỏng, có cô bé đặc hữu nghịch ngợm, nháy mắt một cái, ta hiện tại biết thế huynh nên thất ước, đại trượng phu làm sao có thể câu nệ tiểu tiết, ngươi và ta ước hẹn, nơi nào so với được với bảo vệ quốc thổ đại nghĩa? Không đúng. Trương Hoài Bích nhưng lắc lắc đầu. Thẩm Lưu Vân nói, không đúng chỗ nào? Trương Hoài Bích hơi tác động khóe miệng, trong đôi mắt cũng lộ ra một loại đặc thù cảm tình, ta thất ước không hoàn toàn nhân thiên đường, cũng bởi vì thiên đường bên trong có ngươi. Thẩm Lưu Vân ngẩn ra, chật cúi đầu, dường như có chút e lệ, nhỏ giọng điệu nói, ta không phải bé gái, ta có thể chính mình bảo vệ mình. Như vậy sinh ta cần gì dùng? Trương Hoài Bích khóe miệng độ cong càng sâu, hắn vươn tay ra, dùng ngón giữa và ngón trỏ mang theo nàng thái dương một tia sợi tóc, nhẹ nhàng lướt xuống hạ xuống, sau đó ôn nhu xoa nàng mặt. Nàng mặt không khác nào trên đời mềm mại nhất tơ lụa, nhắn nhủi mà lại thuận hoạt. Thẩm Lưu Vân lại không có phản kháng, mặt cười còn bay lên đỏ ửng, ở hào quang màu xanh chiều anh dưới, mị đến không gì tả nổi. Ầm ầm. Đang lúc này, thị lực có thể đụng phương xa, một ngọn núi lửa phun trào. Dung nham dường như hoa hỏa trên không trung nổ ra, làm cho chu vi trăm dặm sáng như ban ngày. Thẩm Lưu Vân bị thức tỉnh, vội vã lui hai bước. Trương Hoài Bích liếc mắt một cái núi lửa, nói, không rõ phong tình. Thẩm Lưu Vân vừa nghe, không nhịn được ha ha nở nụ cười, nói, nó cũng sẽ không suy nghĩ. Lại nói, Thế Minh, ta nghe nói Thế Bá Tạ thế thời điểm, đã xem ra chủ vị trí truyền cho ngươi. Trương Hoài Bích gật gật đầu, không sai. Trương Thị có Trương Hoài Bích, có Trương Chi Động, có thể nói là thiên hạ cao cấp nhất cửa lớn thiệt. Có điều Trương Thị quật khởi với Dung Thành, căn cơ tất cả Dung Thành, có thể nói trực diện hoang nhân uy hiếp, không giống Tiêu Môn, độc lập với Vũ Châu, vừa không có thiên địch, cùng thằng chột làm vua sứ mù không khác biệt gì. Thẩm Lưu Vân nói, Thế Minh vì sao phải đáp ứng? Thế tục dường giả, chẳng lẽ là sẽ không liên lụy tu hành sao? Trương Hoài Bích nói, đây là gia phụ trước khi lâm trung tâm nguyện. Thẩm Lưu Vân cười nói, thì ra là như vậy, Thế Minh chi trung hiếu, cả thế gian hiếm thấy, nếu có thể để hắn theo Thế Minh học một ít đạo lý làm người. Chợt thấy nói lỡ, vội vã câm miệng. Hán. Trương Hoài Bích mắt sáng lên. Thẩm Lưu Vân vốn là bật thốt lên, nhất thời cũng chưa nghĩ ra giải thích thế nào. Trương Hoài Bích đã nói tiếp, là cái kia gọi Yến Ly học sinh. Thế Minh làm sao biết? Thẩm Lưu Vân kinh ngạc nói. Trương Hoài Bích ánh mắt sáng quắc, nói, Vĩnh Lăng phát sinh sự, tiên thiếu giấu giếm được ta. Có người nói các ngươi cảm tình tốt vô cùng, thường thường lén lút gặp mặt. Lời đồn đại đáng sợ. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt hạ xuống, hắn chỉ là học sinh của ta. Trương Hoài Bích nói, người giống như ngươi, sao đối với một học sinh phổ thông như vậy để bụng? Thẩm Lưu Vân vẻ mặt càng lạnh hơn, nói, ta đối với hết thảy học sinh đối xử bình đẳng. Trương Hoài Bích vẻ mặt nhưng hòa hoãn lại, nói, xin lỗi, ta chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Thẩm Lưu Vân biết lấy Trương Hoài Bích kiêu ngạo, có thể túi đầu trước nàng, là một cái phi thường chuyện khó khăn. Liền trong lòng hơi nhuyễn, nói, lần sau ta thế các ngươi dẫn kiến một hồi. Tiến Ly về việc tu hành có chính mình đặc biệt kiến giải, dùng cũng là kiếm, các ngươi nói không chắc sẽ rất tán gẫu chiếm được. Có điều, hắn người này vừa bi quan lại cực đoan, tư tưởng dễ dàng đi cực đoan, ta hy vọng Thế huynh có thể giúp ta dẫn dắt, để hắn học một điểm tốt, tương lai cũng có thể càng tốt hơn vì là triều đình hiệu lực. Vậy ta đúng là càng tò mò. Trương Hoài Bích lạnh nhạt nói, hắn nhất định cũng muốn gặp Thế huynh. Thẩm Lưu Vân cười cợt, sau đó nhìn sắc trời một chút, canh giờ gần đủ rồi, chúng ta đi thôi. Nơi này chính là Hắc Thạch bộ lạc. Diệp Tinh đứng một chỗ núi đi xuống phóng tầm mắt tới, khinh thường nói, hoang nhân kiến trúc thực sự là một điểm vẻ đẹp cũng không có, nói là nhà, có điều là dùng thạch đầu lũy lên hang động, không bằng gọi huyệt cư người đi. Hoang nhân kiến trúc xác thực không có vẻ đẹp, dùng thạch đầu tùy tiện một lũy chính là một gian nhà. Như vậy gian nhà đầy khắp núi đồi đều là, xem ra cũng như từng tòa nô lên mấm mộ. Thương Ương cùng nàng quân đội ở đây dừng lại quá, nhưng đã đi rồi. Tiến Ly nói, làm sao ngươi biết? Diệp Tinh nói, Lý Như Long cười nói, ân công hẳn là nghe thấy được mùi máu tanh, mới sẽ cho rằng như thế đi. Hả? Diệp Tinh bị hắn nói chuyện, lập tức nhận ra được dị thường. Nàng từ núi thượng nhảy xuống, chạy về phía nhà đá quần, chờ tới gần sau khi, dựa vào mỏng manh nguyệt sắc, mới nhìn thấy trên đất đâu đâu cũng có nam nữ già trẻ hoang nhân thi thể, bốn phía lặng lẽ, không có nửa điểm tiếng người, cái này bộ lạc càng bị tàn sát hầu như không còn. Đây là cái kia Thương Ương làm ra. Diệp Tinh hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Như Long nói, theo ta được biết, Hắc Thạch bộ lạc cũng chưa chết đối đầu, phụ cận bộ lạc cũng đều không phải là đối thủ của bọn họ, sẽ không có ai ăn gan hùm mật báo đến mạo phạm, càng quan trọng chính là, nếu như là những khác bộ lạc xâm phạm, người thắng là sẽ không rời đi, bởi vì cái này địa bàn đã thành chiến lợi phẩm. Vì lẽ đó ngoại trừ Thương Ương, ta thực sự không nghĩ tới còn có ai sẽ làm chuyện loại này. Nàng chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Diệp Tinh nói. Lý Như Long nói, nên không có khả năng lắm. Theo ta được biết, A Cổ Ba thống trị phi thường vững chắc, không đơn thuần bởi vì Hoang Thần quân đoàn, cũng bởi vì hắn có 1/300 người thân binh doanh. Đường đường Hoang Nhân Vương, mới 300 thân binh. Diệp Tinh kinh ngạc nói. Lý Như Long cười khổ nói, là 300 hoang nhân chiến sĩ. Diệp Tinh nhất thời nói không ra lời. Tiễn Ly đứng ở một bộ thi thể bên, ngồi chồm hôm xuống mặt điểm vết máu, đặt ở mũi dưới người một cái, sau đó thở dài, ta vẫn là đoán sai. Chẳng lẽ có những khác ra ản? Lý Như Long ngẩn ra. Tiễn Ly nói, vết máu đã đọc lại, nói rõ bọn họ chết rồi nhanh 2 ngày. E sợ đây là một hồi có dự mưu tàn sát, Thương Ương đến thời điểm cũng đã đổ diệt Hắc Thạch bộ lạc. Điều này cũng làm cho có thể giải thích nàng tại sao muốn giết chết Tát Nhĩ Ngoa. Hóa ra là như vậy. Lý Như Long chợt nói. Diệp Tinh nhưng nhíu mày nói, nhưng là bọn họ không đều là hoang nhân sao? Hoang nhân tại sao muốn giết chết hoang nhân? Lẽ nào Hắc Thạch bộ lạc có lòng dạ khác? Lý Như Long lắc đầu, Hắc Thạch là thân cận A Cổ Ba bộ lạc, bọn họ thủ trưởng Tát Nhĩ Ngoa đã từng là A Cổ Ba cận vệ. Giả thiết Thương Ương phải về Dung Nham bộ lạc, nàng sẽ đi con đường kia. Tiến Ly hỏi. Lý Như Long suy nghĩ một chút, nói, nàng nên lựa chọn tháp làm kéo cao điểm. Nơi đó có một dòng sông, hoang nhân xưng là Mẫu Thân Hà, bởi vì cái kia hà thai nghén hết thảy hoang nhân, cũng chỉ có cái kia hà mới có thể săn bắn đến đầy đủ bọn họ ăn con mồi, hơn nữa dọc theo sông đạo đi, liền có thể đến Dung Nham bộ lạc vị trí ưng truy nhai. Người đến dẫn đường, đuổi tới. Tiến Ly nói. Được rồi. 2 ngày sau, ba người tiểu đội lướt qua một mảnh đất hoang, tiến vào một rừng mưa. Chỗ khác cũng đã bắt đầu mùa đông, nơi này nhưng phi thường nóng bức, Tiến Ly cùng Lý Như Long là nam, còn không, cái gì cái gọi là Diệp Tinh liền bắt đầu hối hận rồi, người tu hành cũng không phải thần, không cách nào tại mọi thời khắc phòng hộ con muỗi đốt, hơn nữa hắn trở ra hơn nhiều, trên người thì có một luồng mùi thối, đối với yêu thích sạch sẽ cô gái tới nói, chuyện này quả thật là một loại giàn vặn. Làm sao còn không hình bóng, Diệp Tinh buồn bực địa xua đuổi không tha thứ con muỗi, có thể hay không căn bản là sai rồi, Thương Ương không trở về Dung Nham bộ lạc, chúng ta không phải đuổi theo vô ích sao? Lý Như Long có chút lúng túng, nói, Diệp cô nương bị khổ, là ta cân nhắc bất chu, đã quên dặn hai vị mang một ít khu muỗi thuốc cùng tắm rửa quần áo. Tiễn Ly bỗng nhiên nói, các ngươi nghe. Nghe cái gì? Có tiếng nước. Diệp Tinh đôi mắt đẹp sáng ngời, vểnh hai lên lắng nghe, quả nhiên có hào hào tiếng nước chảy, nàng kích động nói, là mẫu thân hà, nhanh qua xem một chút. Nàng nói xong không giống nhau, không chờ Yến Ly hai người đáp lại, liền tuần tiếng nước tìm quá khứ. Đi rồi khoảng chừng mấy dặm, xuyên qua che trời rừng cây, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một cái rộng rãi sông lớn chảy xuống chảy, Diệp Tình hoan hô một tiếng, quả thực đã nghĩ trực tiếp nhảy vào đi, nhưng cân nhắc đã có hai người đàn ông ở đây, thiếu nữ rụt rè làm cho nàng dừng lại động tác. Nàng cầm lấy lòng dạ, mặt cười ửng đỏ, có khát phong tình địa chừng hai người một chút, này, vào lúc này cũng không hiểu đến làng tránh, phong độ đều bị cầu ăn rồi. Yến Ly cùng Lý Như Long nhìn nhau cười khổ, sau đó hắn nhún nhún vai, suýt chút nữa đã quên ngươi là cô gái. Nói xong thản nhiên đi rồi. Yến Ly, ngươi tên khốn kiếp này. Diệp Tình tức bực dậm chân. Diệp cô nương đừng có gấp, chậm rãi tẩy. Lý Như Long nói xong vội vã truy hướng về Yến Ly. Yến Ly nói, ngươi và ta tách ra, trước tiên ở chung quanh đây tìm xem, nếu như thương ương quân đội đi qua từ nơi này, nên lưu lại manh mối. Lý Như Long nói, không thể làm gì khác hơn là như vậy, có điều hai canh giờ trước mới rơi xuống một cơn mưa, ta xem coi như có dấu vết, cũng có thể rất khó. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn chằm chằm một thân cây manh xem. Yến Ly hồ nghi nói, làm sao? Lý Như Long không nói gì, bước nhanh hướng đi cây kia, dùng chân ở tùng bùn đất lật lên một cái, đột nhiên đẩy mặt hưng phấn ngồi xổm người xuống, hai tay đan sen, đem bùn đất đào lên, không lâu lắm liền lộ ra một đống than đen đến. Hắn sờ sờ than đen, vui vẻ nói, ân công, là ôn. Yến Ly ánh mắt lập tức đảo qua bốn phía rừng cây, quả nhiên tìm tới không ít cái chôn than đen hố đất, không khỏi vui vẻ nói, xem ra chúng ta tìm đúng rồi, bọn họ mới vừa đi không bao lâu. Chương 314, lo lắng yêu. Tìm đúng rồi phương pháp, đón lấy liền rất thuận lợi. Hơn nữa còn có lúc rỗi rãi chờ Diệp Tình tắm xong, bởi vì thương ương là mang theo đại bộ đội đi, như thế nào đi nữa cũng suýt không ra quần áo nhẹ liền hành ba người tiểu đội. Có điều sau đó phải đau đầu chính là làm sao từ Thiên Quân Vạn Mã cùng với một hoang nhân đại cao thủ bên trong đem người cứu ra, này cùng trước cứu giúp Đường Tang Hoa có thể hoàn toàn khác nhau. Diệp Tình tắm rửa không tính là chậm, nhưng cũng tuyệt không nhanh, cho dù tính cách có chút ngay thẳng, nàng cũng vẫn là một người phụ nữ. Chờ nàng lại xuất hiện ở nhị rén mỉ ản trước thì, dĩ nhiên trở nên thanh thanh thoải mái, khắp toàn thân đều tỏa ra tự nhiên mùi thơm ngát. Quần áo xem ra cũng là tẩy quá, sau đó dùng nguyên khí sấy khô, không ít nhăn meo khó tránh khỏi, so với lúc trước nhưng như cái tiên tử. Tiên nữ, sẽ chờ ngươi. Mục tiêu ngay ở đằng trước, Yến Ly tâm tình thả lỏng, không nhịn được trêu chọc một câu. Hành. Diệp Tình đắc ý quay mặt qua chỗ khác, trước một bước đuổi theo. Quả nhiên đến buổi trưa, liền lần theo đến đại bộ đội tung tích, Lý Như Long là thám báo xuất thân, điều tra tung tích địch rất có một tay, trước chính là hắn phát hiện hố đất, cho nên khi hắn xung phong nhận việc, điều tra quân địch hư thực thì, Yến Ly không có phản đối. Yến Ly hai người cẩn thận từng ly từng tí một địa chế ở phía sau, ước chừng nhanh khoảng một canh giờ, Lý Như Long từ một trong bụi rậm xông tới, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức không nhiều đều, vừa ra tới liền mở miệng nói, thương ương đại khái dẫn theo hơn 1000 cái hoang nhân, đều là dũng mãnh thiện chiến tinh nhuệ, trong đó e sợ có 10 cái trở lên hoang nhân chiến sĩ, bọn họ phân bố ở đội ngũ chu vi, hình thành một đạo mạnh mẽ đường cảnh giới, ta thử nghiệm rất nhiều loại phương pháp, đều không có cách nào tới gần. Diệp Tinh lại một lần nữa gọi dậy đến, nói, đều sắp đến Dung Nham bộ lạc, bọn họ ở cảnh giác cái gì? Chẳng lẽ còn có người dám tập kích bọn họ? Lý Như Long cũng cười khổ nói, từ thương ương giết chết Tát Nhị Ngoa bắt đầu, nàng làm rất nhiều chuyện hầu như đều không thể giải thích, trong đó đặc biệt này điểm đáng ngờ to lớn nhất, cùng với nói là ở cảnh giác, không bằng nói là ở hộ vệ người nào. Diệp Tinh cũng cảm giác được cái gì, trừng mắt Tiến Ly nói, này, ngươi có phải hay không đối với chúng ta ẩn giấu cái gì? Mắt thấy Lý Như Long cùng Diệp Tinh đều nhìn chính mình, một bộ không chiếm được giá ản không bỏ qua dáng dấp. Lý Như Long liền thôi, Diệp Tinh bướng bỉnh hắn là từng trải qua, lại nghĩ lừa gạt là không thể, hắn cũng thực sự tìm không ra một hợp lý cớ. Có điều hắn vẫn không có giải thích, lừa gạt không được, liền lựa chọn trầm mặc. Lúc này cũng không phải bởi vì ẩn giấu đối với hắn mới có lợi, mà là thương ương hành vi, để hắn dần dần bắt đầu hoài nghi lên chuyện nào đó đến. Ân công nếu không nói rõ, e sợ sẽ đối với cứu viện hành động tạo thành rất lớn bất tiện. Lý Như Long châm trước ngôn tử, cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, thật giống chỉ lo trêu đến Yến Ly không cao hứng. Diệp Tinh liền không khách khí như thế, trực tiếp nói, kỳ thực bằng vào chúng ta ba người thực lực, muốn cứu người cũng hầu như là không thể hoàn thành sự, ngươi có nói hay không đều không liên quan, ngược lại ta sẽ không đi làm châu chấu đá xé sự. Đương nhiên, nếu như ngươi nói cho chúng ta trận tướng, ta có thể mức độ lớn nhất hiệp trợ ngươi. Yến Ly đang suy tư, Lý Như Long thực lực rất mạnh, Diệp Tình cũng không sai, hai cái đều là thật giúp đỡ, nếu như có thể làm hiệp trợ, không thể nghi ngờ cho cứu viện hành động tăng thêm một chút thẻ đánh bạc. Có điều hắn vẫn là không muốn nói cho bọn họ biết chân tướng, để tránh khỏi bọn họ quá mức kích động, cứu người không được, trái lại đánh rắn động cỏ. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta đang suy nghĩ có hay không một khả năng. Cái gì khả năng? Diệp Tình nói. Yến Ly cố ý đè thấp tiếng nói, thương ương bắt đi ta hầu gái, là vì che giấu bọn họ chân chính muốn hộ tống người thân phận. Người này là ai, dựa vào cái gì để Hoang Thần quân đoàn phó thống soái đến hộ tống? Diệp Tình nói. Yến Ly lập lờ nói, hay là ai đặc sứ? Lý Như Long nghe thấy lời ấy, hổ khu chấn động, kinh ngạc nói, ân công là nói, Dung Thành có người cùng hoang nhân cấu kết. Yến Ly chấn kinh rồi, trong lòng cũng không biết hắn làm sao liền náo động mở ra, nghĩ đến cái kia phương diện đi. Nhưng hắn sớm đã có quá hoài nghi, lúc này liền biết thời biết thế nói, chỉ là hoài nghi mà thôi. Việc này không phải chuyện nhỏ. Diệp Tình đầy mặt nghiêm nghị. Lý Như Long trọng trọng gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Nhìn hai người tất cả đều làm như có thật, Yến Ly suýt nữa bật cười, tâm tư xoay một cái, lại nói, nếu muốn hộ tống có một người khác, thương ương đối với ta ra hầu gái trông coi thì sẽ không rất coi trọng, cứu người cũng tương đối dễ dàng. Sau đó ba người thương thảo một hồi cứu viện chi tiết nhỏ. Bước thứ nhất đương nhiên là xác định mục tiêu vị trí. Có điều cái này cũng không khó, hoang nhân rất ít dùng tài cụ, huống hồ đối với một tù binh cũng không cần thiết dùng tải cụ đến vận chuyển, đương nhiên đều là đi bộ. Càng đến gần dung nham bộ lạc, vùng rừng núi liền càng lơ là, ven đường đã xuất hiện màu đỏ thắm thổ địa, xanh um tươi tốt cảnh sắc từ từ không nhìn thấy, thay vào đó chính là hoàn toàn hoang lương cao điểm. Tiến Ly từ Lý Như Long trong miệng biết được, mảnh này màu đỏ thắm cao điểm chính là tháp làm kéo cao điểm, dưới nền đất dung nham lưu mỗi thời mỗi khắc đều ở thiêu nướng nơi này thổ địa, làm cho vùng đất này loại không xuống bất kỳ thực vật nào, bởi dung nham bên trong ẩn chứa một loại vật chất, có thể làm cho hoang nhân tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều, vì lẽ đó hoang nhân đều yêu thích ở miệng núi lửa phụ cận tụ cư. Dung nham bộ lạc vị trí ưng truy nhai, là toàn bộ tháp làm kéo khu vực miệng núi lửa dày đặc nhất địa phương. Đến sắp tà dương thời điểm, Tiến Ly ở một cái cao điểm thượng, rốt cục nhìn thấy cơ chỉ diên bóng người. Có thể ngoài ý muốn chính là, nàng lại cưỡi ngựa. Đối với hoang nhân bộ lạc tới nói, chiến mã là có thể so với chân bảo hàng xa xỉ. Bởi vì bọn họ sinh tồn điều kiện, đối chiến mã là một loại khảo nghiệm nghiêm trọng, mặc dù cho bọn họ tí gò ngựa giống, cũng không cách nào quy mô lớn sinh sôi nảy nở. Cho nên đối với hoang nhân tới nói, cưỡi ngựa cũng là một cái đặc biệt xa xỉ sự. Nàng ngồi trên lưng ngựa, bị hai nữ tính hoang nhân khoảng chừng, trái phải kẹp vào nhau, theo bộ đội chậm rãi đi tới. Hình dung xem ra cũng không chật vật, không giống như là chịu đến bắt nạt dáng dấp. Tiến Ly đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thương Ương vẫn là rất thương Hương Tiết Ngọc. Bộ đội thủ lĩnh Thương Ương cũng cưỡi ngựa, đi ở đội ngũ phía trước nhất, Tiến Ly không dám xem thêm, như nàng cường giả như thế, cảm ứng là phi thường mẹ cảm. Tiến Ly cũng không hề rời đi cao điểm, Lý Như Long nói không sai, Thái Dương sắp hạ sơn, Thương Ương mang theo thủ hạ đi rồi không bao lâu liền dừng lại, mệnh lệnh ngay tại chỗ đóng quân. Thủ hạ của nàng lấy ra chừng 10 đỉnh lều vải, chỉ có nàng thủ hạ hoang nhân chiến sĩ cùng chính nàng có tư cách ngủ lều vải, còn lại thủ hạ đương nhiên cũng chỉ có thể ngồi xuống đất mà miên. Bọn họ lấy ra ngày hôm nay săn đến, còn chưa dùng hết con mồi, ở trên đống lửa tùy tiện nướng khảo, lập tức đại tức lên. Bất ngờ chính là, cơ chỉ diên cũng được đỉnh đầu lều vải, nàng tiến vào lều vải sau khi, liền cũng lại không đi ra, cũng không ai đi vào quấy rối nàng, phảng phất đã bị lãng quên. Thương Ương lều vải náo nhiệt nhất, thỉnh thoảng có nhân loại nam tử ra vào. Đúng, ngươi không nhìn lầm, những kia nam tử đều là nô lệ hóa trang, e sợ đều là Thương Ương sủng nô. Tiến Ly đã sớm nghe nói hoang nhân hoang dâm vô độ, thường thường lấy sủng nô nhiều ít cùng sắc đẹp đến tranh tài, không nghĩ tới liền nữ tính hoang nhân cũng là như thế. Sắc trời dần dần ám trầm xuống, khoảng cách này đã ám đến thấy không rõ lắm đồ vật, có điều Yến Ly đã xem cơ chỉ diên vị trí nhớ rồi. Người quan sát đến thế nào? Diệp Tinh kéo một đống tùng mục trở về. Gần đủ rồi, chờ sau nửa đêm là có thể hành động. Yến Ly nói. Ấn công đại nhân, lần này cứu viện ghi nhớ kỹ không thể ham chiến. Lý Như Long cũng kéo một đống tùng mục trở về, mặc kệ cứu không cứu được người, nhất định phải ngay lập tức lui lại, bằng không chúng ta đều có khả năng chết ở chỗ này. Ta rõ ràng. Yến Ly nói. Bóng đêm dần ủng, hoang nhân binh doanh ầm ĩ dần dần biến thành chập trùng bất định tiếng ấy, Thương Ương bên trong doanh trại vui thích thanh cũng đã ngừng. Hai cái hoang nhân tiểu đội ở nơi đóng quân chu vi giao nhau tuần tra, Tiến Ly từ bờ sông phía dưới ẩn nút quá khứ, dưới chân là xốp bùn đất, sóng lớn mãnh liệt mâu thân hà, cách hắn chỉ có 3 thước xa, thỉnh thoảng bắn lên đến bọt nước, ở cực nóng trong hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo, hầu như để hắn không cách nào suy nghĩ. Hắn ngừng thở, môi có chút run rẩy. Vào giờ phút này, hắn thậm chí không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Đến cùng là cái gì, điều động hắn đi tới nơi này? Người có lúc sẽ bị bản năng điều động, làm ra không nói ra được ý nghĩa hành động, nhưng mà suy nghĩ cái này hành động ý nghĩa, mới là tối không ý nghĩa sự. Hai cái hoang nhân tiểu đội tuần tra giao lộ không phải thường minh hệ ra, Tiến Ly thừa dịp bọn họ giao nhau quá trống rỗng, dường như báo săn giống như sông lên trên, hắn thu lại toàn bộ khí tức, khi đến còn cố ý đánh chút thủy tịnh thân, bảo đảm không có bất kỳ dư thừa mùi. Hắn lại như một đạo tia chớp màu xám, xông vào nơi đóng quân, đồng thời không thêm do dự, vọt thẳng vào cơ chỉ diên vị trí lều vải. Toàn bộ quá trình hầu như chính là chuyện trong nháy mắt. Tiến Ly không có chút gì do dự, vọt vào lều vải trong nháy mắt liền đệ thấp tiếng nói, dừng tay, là ta. Lạnh lẽo sát cơ phút chốc tan thành mây khói. Tiến Ly thấp giọng nói, hiện tại đứng lên đến. Sân đội tuần tra còn chưa tới, chúng ta lập tức đi. Cơ chỉ diên không có đứng lên đến, nàng ngồi ở chỗ đó, biểu hiện rất phức tạp, trong con ngươi có một loại không tên cảm tình sinh sôi, nhưng thoáng qua liền qua. Ngươi tới làm gì? Nàng dùng một loại rất bình tĩnh, cho tới có chút lạnh lùng giọng điệu hỏi. Trong bóng tối, Yến Ly không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng chỉ giác ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Ta tới cứu ngươi. Hắn nói. Cơ chỉ diên lạnh nhạt nói, cũng không có người ràng buộc chấm tự do, không phải vậy ngươi làm sao có khả năng mò đi vào? Như thế nào đi nữa nói, bọn họ cũng là Thương Ương bộ đội, hoang nhân nữ vũ thần địa bàn. Không phải ngươi nghĩ đến liền có thể đến. Chẳng muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ngươi là thật sự xuẩn, vẫn là cho rằng trêu đùa như vậy tâm cơ, có thể làm cho chấm cảm động. Có ý gì? Tiến Ly tâm dần dần chìm xuống dưới, trong đầu mơ hồ trồi lên một giá ản. Cơ chỉ diên lạnh lùng nói, ngươi giá trị lợi dụng, từ lúc A Chát Lý chết một khắc đó, cũng đã kết thúc. Tiến Ly sắc mặt bá trắng, nếu như ta không phải là đối thủ của A Chát Lý đây. Cơ chỉ diên nói, vậy ngươi sẽ chết. Tiến Ly run rẩy thân thể, đây chính là nhiệm vụ của ta. Cơ chỉ diên chê cười nói, không sai, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, chờ chấm trở lại. Tự nhiên thiếu không được ngươi một phần công lao, ngươi chạy tới nơi này là muốn chứng minh ngươi trung tâm, vẫn là muốn tiến một bước tranh thủ chấm niềm vui. Rõ ràng có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng chấm bị bắt làm tù binh chứ? Rất xin lỗi, chấm dĩ nhiên đánh giá cao sự thông minh của ngươi, xem ra chấm muốn đối với Yến Sơn Đạo một lần nữa định vị. Yến Ly trở nên trầm mặc. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là hắn mong muốn đơn phương. Nguyên lai Trương Chi Động cũng không có hãm hại hắn, này đều là hắn ảo tưởng. Hay là lại như Cơ Chỉ Diên từng nói, hắn chỉ là muốn ở trước mặt nàng biểu hiện, cho tới đối với nhiều như vậy điểm đáng ngờ làm như không thấy. Hắn tự giễu nở nụ cười, kỳ thực chỉ cần đơn giản động động suy nghĩ liền có thể biết, nếu như Trương Chi Động là chủ mưu, hắn căn bản không thể sống mà đi ra Dung Thành, Lý Như Long cũng căn bản không thể tiếp xúc được hắn, Thương Ưng cũng sẽ không cho Cơ Chỉ Diên cưỡi lên xa xỉ chiến mã, cũng sẽ không cho nàng trụ lều vải, càng không thể làm cho nàng sạch sẽ sạch sẽ. Cõi đời này có thể tù binh Cơ Chỉ Diên người, chỉ có bản thân nàng. Làm một điều trung tâm cậu, ngươi hợp lệ. Cơ Chỉ Diên đột nhiên trở nên cực kỳ cay nghiệt, nếu như ngươi là đang đeo đuổi một người phụ nữ, ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này, từ đâu tới đây liền chạy trở về chạy đi đâu. Tiễn Ly không biết đã bao lâu không có khuất nhục cảm giác, không phải là không có quá khuất nhục, mà là không thèm để ý đồ vật, hắn không cảm giác được khuất nhục. Bất luận cái nào tâm trí nam nhân bình thường, ở tình huống như vậy, đều không có mặt đợi tiếp nữa. Tiễn Ly xoay người rời đi, bóng lưng lộ ra cao ngạo cùng quyết tuyệt. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm về chính mình. Hắn ở nỗ lực tìm về chính mình, nhưng lại đã quên tính toán bên ngoài lều đội tuần tra trải qua thời gian. Một hoang nhân dẫn đầu vừa vặn mang theo thủ hạ từ trước lều trải qua, hắn giơ cây đuốc, vẻ mặt có chút ngây ngốc nhìn Yến Ly, tựa hồ không thể tin được, chỉ là một kẻ loài người, dám lén lút ẩn vào đến. Hắn muốn đem gan này bọc lớn thiên nhân loại chém thành muôn mảnh, liền hắn thả ra giọng, điên cuồng hét lên một tiếng, địch tấn công. Chương 315, nhân tính bản ngu. Hoang nhân dẫn đầu gào thét, không khác nào vang dội nhất tín hiệu, toàn bộ nơi đóng quân trong nháy mắt liền xuống lại. Thế nhưng ở hắn gào thét đồng thời, Yến Ly cũng không phải đứng đờ ra, hắn nghiêng người mà lên, khiến người ta hoa mắt mê mẩn ly nhai, dường như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, ở nhẹ nhàng vang trầm qua đi. Dẫn đầu trên cổ liền xuất hiện một đạo huyết tuyến. Như hắn như vậy không có quyết đoán hộ thể hoang nhân, như thế nào đi nữa ra dày thịt béo, cũng không thể ngăn trở Yến Ly kiếm. Mắt thấy dẫn đầu bưng cái cổ, chết không nhắm mắt địa ngã trên mặt đất, còn lại hoang nhân giận dữ đánh về phía Yến Ly. Hoang nhân nung nấu kỹ thuật phi thường là hậu, vì lẽ đó rất nhiều hoang nhân đều là tay không chém giết, nhưng dung nham bộ lạc hoang thần quân đoàn, là hoang nhân hạt nhân sức chiến đấu, hầu như nhân thủ đều có một cái đồ sát, đây là bọn hắn sức chiến đấu mạnh mẽ then chốt nhân tố một trong. Tay không cùng cầm binh khí hoang nhân, đó là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Liên nắm cái thứ nhất nhằm phía Yến Ly hoang nhân tới nói, hắn nắm chính là một cái búa, hai tay búa lớn, xung phong trên đường liền vung lên búa lớn, đợi đến Yến Ly trước mặt, cái kia lưới búa không hề đẹp đẽ địa bổ xuống, bởi vì đơn giản, vì lẽ đó mạnh mẽ, chính là tu chân cảnh cường giả, cũng không dám để cho này một búa dính vào người. Đây chính là hoang nhân mạnh mẽ nhất địa phương. Thế nhưng, cái này cũng là hoang nhân yếu nhất địa phương. Yến Ly trong mắt bốc hơi màu máu sắc ý, giờ khắc này chỉ có giết chóc mới có thể làm cho hắn quên mất thống khổ, nhưng là, coi như hắn so với hiện tại cáo kỉnh gấp 10 lần, cũng sẽ không tránh không khỏi này một búa. Hắn đang giết chết tiểu đội đầu lĩnh trong nháy mắt, liền hướng lùi về sau một bước, đũa lớn từ bọn họ trước đánh xuống, lần đi vừa đúng, chuyện đương nhiên bổ cái không. Đồng thời, trên mặt của hắn né qua vẻ tàn nhẫn, tay trái chịu đã đánh ra, dường như cái rủi giống như tạc hướng về cái kia hoang nhân ngực. Sức mạnh to lớn, trực tiếp đánh nát hắn xương ngực, cũng khiến cho hắn đạp đạp địa lùi bước. Cái kia hoang nhân liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, ly nhai liền đã xuyên thủng trái tim của hắn. Đây chính là người tu hành mạnh mẽ địa phương, hoang nhân mới ra một chiêu, tiến ly chiêu thức cũng đã thay đổi 3 lần. Tiến ly mượn ly nhai đẩy cái kia hoang nhân thi thể về phía trước vận mạnh, còn lại gần 10 cái hoang nhân, có 2 cái vê đút kỳ chém vào hoang nhân trên thi thể, còn lại không kịp tránh né, liền bị hướng về hai bên đẩy ra. Đợi đến bức tường người phân cuối, Yến Ly rút ra ly nhai, tâm niệm động, thanh liên thức thứ 2 vật lên, thân hình của hắn hóa thành quỷ mị, ở đã phân tán ra đến hoang nhân trong tiểu đội lúc gần lúc hiện, mỗi lần thoáng hiện, đều sẽ ngã xuống một, không tới mấy hơi thở, cái này hoang nhân tiểu đội liền toàn quân bị diệt. Nhưng liền này mấy hơi thở công phu, đã tỉnh lại hoang nhân nhanh chân vào tới, trong đó còn có mấy nghe được động tĩnh hoang nhân chiến sĩ, từ trong lều vải vật ra. Đột nhiên, nơi đóng quân mặt đông truyền đến một đạo rừng rực ánh lửa, có ít nhất một nửa hoang nhân đều nhận ra được, liền có hơn một nửa hoang nhân dừng lại quan sát. Theo sát đông nam, đông bắc hai mặt lại có ánh lửa bốc lên, không ngừng ánh lửa, bạn có cuồng phong vào tới, dường như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Có mai phục, chuẩn bị nên địch. Một hoang nhân chiến sĩ dùng hoang nhân ngữ quát to, thích khách trước tiên mặc kệ, bảo vệ điện hạ. Rất hiển nhiên, bọn họ đã coi Yến Ly là làm một thiết kế tỉ mỉ mỗi nhử, vì mai phục thường ứng, rất hiển nhiên, thương ứng thường thường gặp phải tương tự mai phục, cho nên nàng thủ hạ mới sẽ làm ra phán đoán như vậy. Vào lúc này chính là Yến Ly lui lại thời cơ tốt. Không thể không nói, Diệp Tình cùng Lý Như Long sát thực đưa đến tác dụng rất lớn. Nhưng là Yến Ly không có lui lại. Hắn không chỉ không có lùi, trái lại còn xông lên trên, vọt tới hoang nhân chồng bên trong, ánh kiếm nổi lên, một hoang nhân theo tiếng ngã xuống đất. Hắn phản phất hóa thân trở thành giết chóc ma vương, chỉ riêng lấy thanh liên thức thứ 2, xuất quỷ nhập thần, mỗi xuất kiếm đều có thể mang theo một chùm huyết hoa. Hắn hiện tại là cáo kỉnh mà không bình tĩnh, nhưng là hắn sắt rèn thủ đoạn, nhưng vẫn như cũ ngắn gọn hiệu suất cao. Ở trong đan điền nguyên khí tiêu hao một nửa sau, chu vi trong vòng mấy chục trượng đã không có thể đứng hoang nhân. Có ít nhất 40 hoang nhân rơi vào vĩnh cửu ngủ say. Có thể có chút khó mà tin nổi, lấy Yến Ly nguyên khí lượng, lẽ nào chỉ có thể giết chết chừng 100 cái hoang nhân? Đây đương nhiên là có lý do. Hoang nhân cùng nhân loại là không giống, bọn họ hình thể to lớn hơn, da dày thịt béo, rất nhiều đối với con người mà nói sẽ chí tử địa phương, đối với hoang nhân nhưng không nhất định, hoặc là muốn càng sâu. Yến Ly mỗi giết một hoang nhân, trên thân kiếm đều muốn bám vào lượng lớn nguyên khí, hơn nữa bởi hình thể sai biệt, vốn là chỉ cần một phần lực liền có thể đâm trúng chỗ chí mạng, nhưng thường thường muốn dùng ra hai phần lực. Nay vẫn là ở Ly Nhai đột phá vũ phẩm sau khi, nếu như là đột phá trước, số lượng ấy còn muốn đi xuống hàng rất nhiều. Hắn dừng lại, không phải là bởi vì hắn tỉnh táo lại, mà là chu vi hoang nhân đều lui xuống. Thương Ưng thủ hạ 10 cái hoang nhân chiến sĩ, đem hắn vây quanh ở vòng tròn trung ương. Ngay ở hắn sát rén thời điểm, hoang nhân các chiến sĩ đã nghiệm chứng ánh lửa hư thực, hắn mất đi chạy trốn thời cơ tốt nhất. Vào lúc này, hắn mới thoáng khôi phục một chút bình tĩnh. Vào lúc này khôi phục bình tĩnh, cũng không có tác dụng gì, chỉ có điều để hắn càng tỉnh táo đối với mình sai lầm, càng tỉnh táo biết mình sắp chết rồi sự thực. Cõi đời này tuyệt không có bất luận cái nào nhị phẩm vũ phu, có thể ở 10 cái hoang nhân chiến sĩ liên thủ vây công dưới sống sót. 10 cái hoang nhân chiến sĩ đồng loạt bạo phát trên người quyết đoán, cũng đồng loạt đụng tới, có thể tưởng tượng một chút, 10 con to lớn mãnh ma tượng đè xuống cảm giác. Tiến Ly hiện tại chính là cái cảm giác này. Ở khắp mọi nơi quyết đoán, giống như là thủy triều toàn phương vị bao trùm, không có bất kỳ một tia khe hở, nếu như hắn là một con cá, hay là còn có thể dựa vào xuất sắc kỹ năng bơi du đi ra ngoài, đáng tiếc hắn không những không phải, vẫn là một trên trời dưới đất độc nhất vô nhị vịt lên cạn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể bị bốn phương tám hướng áp lực đè ép chà đạp, dường như bị mưa to gió lớn tùy ý làm nhục thuyền con. Vào lúc này, Tiến Ly chợt nhớ tới đến một chuyện. Chuyện này cùng lập tức sống còn thời khắc nửa điểm quan hệ cũng không có, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ nghĩ tới chuyện này, rõ ràng cũng đã gần chết rồi, nhưng còn suy nghĩ cùng sinh tử không quan hệ sự, há cũng không một ngu xuẩn hành vi. Thế nhưng nhân tính bản ngu, ai có thể bảo đảm cả đời đều không phạm sai lầm đây? Tiến Ly đã phạm vào đòi mạng sai lầm lớn, hắn căn bản không để ý nhiều hơn một. Đột nhiên, ở khắp mọi nơi quyết đoán xuất hiện một lỗ hổng. Hắn tuần hoàn bản năng, hướng về cái kia chỗ hổng vào tới. Hắn bị một bộ mềm mại thân thể tiếp được, nhưng nên tiếp hắn nhưng là phẫn nộ chửi tới, người tên ngu ngốc này, ai ngàn đao đổ vận, muốn chết còn muốn kéo lên chúng ta, đời trước nợ ngươi sao? Diệp cô nương, ta đến đoạn hậu, ngươi mau dẫn ân công qua sông. Nguyên lai thời khắc mấu chốt, Lý Như Long hai người chạy tới, đem hoang nhân chiến sĩ vòng vây mở ra một lỗ hổng. Diệp Tình không cần Lý Như Long nói, nàng vẫn là phi thường quý trọng cái mạng nhỏ của chính mình, nâng Yến Ly thật nhanh hướng về bờ sông chạy. Yến Ly một mặt chạy, một mặt phun ra một ngụm máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn rất hoài nghi mình sẽ bởi vì nghẹt thở mà chết đi. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền thấy Lý Như Long quay lưng hắn, đơn độc đối mặt 10 cái hoang nhân chiến sĩ, lúc này mới nhìn thấy hắn đao. Lý Như Long đao rất phổ thông, cùng bộ khoái dùng đại hoàn đao tương tự, có điều muốn càng tế càng dài một điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải sờ đến chuôi đao một sát na, liền rút đao ra khỏi vỏ. Hắn rút đao cũng không nhanh, hư không xuất hiện một đạo thê thảm ánh đao màu trắng, tốc độ của nó cũng không nhanh, dần dần khuyết tán ra đến, phảng phất hàn chiều, từ bên trong ngưng tụ bé nhỏ băng đao, lít nhá lít nhít băng đao, dường như mưa rơi giống như, ở những kia hoang nhân chiến sĩ trên đỉnh đầu, đổ ập xuống kim xuống. 10 cái hoang nhân chiến sĩ, nhất thời càng không có cách nào đột phá. Này một tay nguyên khí bên ngoài, chính là nhất phẩm vũ phu tiêu chí. Tạm thời ngăn trở hoang nhân chiến sĩ, Lý Như Long không dám ham chiến, quay đầu lại bỏ chạy, thân pháp của hắn cũng thực tại kinh người, có điều mấy bước công phu, liền đuổi theo Diệp Tình. Ân công có thể có nơi nào bị thương? Hắn thân thiết hỏi. Yến Ly lắc lắc đầu, không nói gì. Thấy Yến Ly vô sự, lại thoát thân sắp tới, Lý Như Long thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp Tình lạnh lùng nói, coi như hắn giết ai chắc Lý tướng quân vì hắn làm đã nhiều lắm rồi, cũng nên thanh toán xong. Yến Ly cười nói, điểm ấy ta đồng ý, con người của ta trời sinh chính là làm chuyện xấu, nếu như không cẩn thận làm chuyện tốt, sẽ cả người không dễ chịu, ngươi cũng không muốn lại gọi ta ân công. Lý Như Long nhưng rất kiên trì, nói, như vậy sao được, tại hạ đã từng phát lời thề, ai giết chết ta chắc Lý, liền phụng hắn làm chủ, tuyệt đối không thể vi phạm. Ở ta ngay dưới mắt giết thủ hạ của ta còn muốn đi. Ngay ở sắp đến bờ sông thì, phía sau truyền tới một âm thanh, khác nào sấm sét giữa trời quang, ba người không cần quay đầu lại cũng biết là ai, thân thể không hẹn mà cùng cứng đờ. Còn không quay đầu lại, cũng đã cảm giác được hung bạo kinh phong, dường như trong sa mạc nuốt chửng tất cả, hủy thiên diệt địa lốc xoáy. Bất cứ sinh vật nào bị cuốn vào, đều chắc chắn hóa thành một chồng xương khô. Tiến Ly đối với sự uy hiếp của cái chết so với bất luận người nào đều mất cảm, gần như trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, hắn trước tiên lui nửa bước, hai tay ở Lý Như Long cùng Diệp Tỉnh sau lưng dùng sức đẩy một cái, sau đó không chút do dự mà xoay người lại, lấy Ly Nhai thân kiếm, đi ngăn trở thương ương khủng bố một đòn. Lý Như Long hai người bị này đẩy một cái, miễn cưỡng đến bờ sông, lại vượt một bước liền có thể vào nước. Vành. Kinh khí hơi xúc tức diệt, Tiến Ly chống lại, liền dường như một bọt nước, nhẹ nhàng đụng vào liền nát, hắn ở bay ngược trên đường, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Ở Lý Như Long hai người phản ứng lại trước, từ trong bọn họ kẽ hở chọc tới, ngả hướng về mẫu thân hạ. Ân công. Lý Như Long đang muốn đi tiếp, ai ngờ trong nước đột nhiên thoát ra một bóng đen, nắm lấy Yến Ly sau, ở thủy thượng nhẹ chút, hướng về bờ bên kia như phi mà đi. Đứng lại. Lý Như Long giận dữ, nhấc lên thân pháp đổi tới. Diệp Tình tự nhiên không dám dừng lại, cũng đồng dạng dùng khinh thân pháp qua sông. Thương ương rơi trên mặt đất, trong mắt sát khí bức người, đang muốn đuổi tới, thình lình nghe một phảng phất thiên ngoại đến tiếng nói, đừng đuổi. Ngươi nói đừng truy cũng đừng truy. Thương ương quay đầu lại nhìn về phía cơ chỉ riêng lều vải, đem lão nương tử để nơi nào. Chẳng không ngại, cùng ngươi hoàn thành chưa xong quyết đấu. Thương ương hiếp hiếp mắt, đồng nhiên cười duyên một tiếng, nói, ngươi tức rồi. Là bởi vì ta đánh cái kia tiểu bạch kiểm. Trong lều không còn một điểm âm thanh. Thương ương có chút vô vị điệu điểm môi, đột nhiên trên mặt lại lộ ra long lanh quang, hửm, tiểu tử kia rất xoái, ta quyết định muốn cho hắn làm ta nam sủng. Nhưng là trong lều vẫn là không phản ứng. Ai? Thương ương thở dài, cùng ngươi loại này khô khan nữ nhân giao thiệp với, thực sự là một sai lầm to lớn, càng khiến người ta không cách nào nhịn được chính là, sai lầm này còn muốn tiếp tục nữa. Chương 316, hung diễm ngập trời. Tiến Ly vội vàng đỡ lấy Thương Ương một đòn, suýt nữa muốn hắn mệnh. Tàng Kiếm Quyết cần một chút thời gian đến chuẩn bị, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cường độ mạnh yếu vấn đề, Tàng Kiếm Quyết sức chịu đựng quyết định bởi với Yến Ly tu vi và Ly Nhai. Ly Nhai không cần phải nói, cấp bậc càng cao, có khả năng chứa đựng ngoại bộ sức mạnh liền càng nhiều. Lại nói tu vi của hắn càng cao, có khả năng chịu đựng sức mạnh cấp độ càng mạnh, hắn hiện tại là nhị phẩm vũ phu, như vậy trên lý thuyết nhị phẩm vũ phu trở xuống cấp độ hết thảy công kích đều có thể hoàn mỹ hấp thu. Thương Ương đương nhiên hơn xa nhị phẩm, nói nàng có thể so với tu chân cảnh cường giả cũng không quá đáng, nàng quyết đoán cường độ liền lên tới chân khí cấp độ, nếu như cho Yến Ly đầy đủ thời gian đến chuẩn bị, cùng đối phó A Chát Lý thì như thế, để thân thể của hắn thích ứng quyết đoán, ngược lại không là không chặn được đến. thế nhưng đỡ được ý tứ không có nghĩa là chiến đấu thắng lợi. Bởi vì có lượng lớn không cách nào bị ly nhai hấp thu quyết đoán nhảy vào trong cơ thể, nhất thời không cách nào chống đỡ, kinh mạch nghiêm trọng bị thương, ngũ tạng ở cự lực ảnh hưởng tất cả đều chịu đến chấn động, lúc này mới dẫn đến hắn không chịu nổi mà ngất đi. Hắn là bị nước lạnh dội tỉnh, ý thức một khi khôi phục, lập giác ngũ tạng như đốt, quyết đoán còn ở phá hoại thân thể của hắn, nhưng cường độ đã không bằng ban đầu, thân thể của hắn trải qua cùng A Chát Lý quyết đấu, đối với quyết đoán đã có không sai sức đề kháng, đây là bất hạnh vận hạnh. Nhưng quyết đoán ở trong người vẫn là cái tai nạn, hắn không thể không điều động hết thể nguyên khí đến chống lại. Hắn mở mắt ra, thiên quang đã sáng choang, nói rõ hắn hôn mê nửa cái buổi tối. Trước mắt đứng một người áo đen bịt mặt, đang dùng duy nhất lộ ra con mắt đánh giá hắn. Sau đó hắn phát hiện mình bị trói trên thạch đầu. Đây là một hoang vu nóng bức thung lũng, thần phong không chút nào cảm giác mát mẻ, chỉ có khô nóng. Người áo đen bịt mặt trong đôi mắt cũng chỉ có lạnh lẽo, nhìn thấy Yến Ly tỉnh lại, mới có thêm chút những thứ đồ khác, cừu hận cùng oán độc, xem thường cùng khinh bỉ. Ly Nhai bị hắn nắm ôm ở hoài. Người vì là giao thất ta vì là ngư thịt. Yến Ly rất nhanh nhận rõ tình cảnh, hắn đầu tiên mở miệng nói, các hạ cứu ta, thế nhưng theo ta có cửu án. Tiếng nói khàn khàn, không khỏi liếm liếm miệng một bên vừa mới lưu lại thủy tích. Thật khó cho ngươi còn dùng kính sưng. Người mặc áo đen đệ thấp tiếng nói đạo, ta còn tưởng rằng ngươi chưa từng có chịu thua thời điểm. Có lúc vì sống sót, ta chuyện gì đều nguyện ý làm. Yến Ly nói. Người mặc áo đen nói, nhưng là ngươi vì một hầu gái, nhưng đồng ý liều chết cứu rút, này cùng ngươi nói không quá tương xứng. Vì lẽ đó ta nói chính là có lúc. Yến Ly nói. Như vậy hiện tại đâu? Người mặc áo đen nói. Yến Ly nói, hiện tại đương nhiên là có lúc thời điểm. Vì lẽ đó vì sống tiếp, ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Người mặc áo đen nói. Cái này là đương nhiên, ngươi coi như muốn ta học chó sủa, ta cũng chỉ có thể nghe theo. Yến Ly nói. Người mặc áo đen nở nụ cười, được, vậy ngươi hiện tại cho ta quỳ xuống đến khái 100 giật đầu, sau đó nói 100 lần ta Yến Ly là cái chó lợn không bằng xuất sinh, ta liền không giết ngươi. Yến Ly nhìn hắn, bỗng nhiên cũng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Người mặc áo đen nói. Hai chuyện này ta một cái đều làm không được. Yến Ly nói. Người mặc áo đen cười gằn, xem ra ngươi ở sinh mệnh cùng tôn nghiêm trong lúc đó lựa chọn người sau. Không. Yến Ly nói. Không. Người mặc áo đen nói. Yến Ly khẽ mỉm cười, bởi vì ngươi sẽ không cho ta lựa chọn biết, cho dù ta như vậy làm, ngươi cũng sẽ không tha ta, ta nói rất đúng sao, Lý Thiên Tướng. Nhìn nét cười của hắn, người mặc áo đen cảm thấy đặc biệt chói mắt, ánh mắt càng lạnh hơn, ấp ủ lắc đầu. Hắn chậm rãi kéo xuống mặt nạ, lạnh lùng thốt, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới là ta? Người mặc áo đen thình lình chính là Lý Nguyên Phát. Yến Ly nói, rất đơn giản, nếu như ta cũng bị người trước mặt mọi người nhục nhã, nhất định cũng sẽ ghi hận trong lòng, thậm chí không chọn đoạn trả thù. Lý Nguyên Phát cười gần lên, xem ra chúng ta là đồng nhất loại người. Không. Yến Ly nói. Không. Lý Nguyên Phát nói. Yến Ly cũng cười lên, nếu như ta là ngươi, ta hiện tại đã chết rồi. Lý Nguyên Phát lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi yêu thích nhục nhã người chết? Yến Ly nói, vấn đề là bị ngươi nhục nhã người, cũng không cảm giác nhục nhã. Lẽ nào ngươi nhất định phải ta vạch ra người sai lầm? Lẽ nào ngươi có tự ngược khuynh hướng? Lý Nguyên Phát mặt lập tức đỏ bừng lên, hắn quả thực giận không nhịn nổi, đột nhiên rút ra ly nhai, tàn nhẫn mà đâm hướng về Yến Ly chân. Xì. Thuộc về Yến Ly kiếm khí, xuyên thủng bàn chân của hắn. Yến Ly hiện tại có chút lý giải chết ở ly nhai dưới kiếm người thống khổ, thanh kiếm này xem ra không giống chân thực, đau xót nhưng cực kỳ rõ ràng sâu sắc, lại như điêu khắc ở trong đầu. Hắn đau nhất chính là thời điểm, nhiều lắm chỉ là kêu thảm thiết mà thôi. Nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên đau đến run rẩy, không phải phổ thông run cầm cập, mà là như cái chứng động kinh bệnh nhân như thế run cầm cập. Rất đau đi. Lý Nguyên Phát ác độc địa nở nụ cười, đây là chính ta nghiên cứu ra, một loại tra hỏi phạm nhân đoạn. Ngươi hiện tại có phải là cảm thấy xương cốt toàn thân ngươi cũng giống như đang bị đau quát, hơn nữa không phải kéo dài thống, mà là từng trận đến, để ngươi một hồi thoải mái tới thiên đường, một hồi thống khổ đến xuống địa ngục. Ngươi biết đến, kéo dài thống sớm muộn sẽ mất cảm giác, mà đau đớn thì lại thời gian lâu di tân, một làn sóng càng hơn một làn sóng mãnh liệt. Ngươi hiện tại có phải là rất muốn chết? Tiễn Ly phát hiện mình thật sự trở thành trên tấm thất ngư thịt. Toàn bộ của hắn nguyên khí đều còn chưa đủ dùng để chống lại quyết đoán, nếu không quản không để ý phấn khởi phản kích, kinh mạch của hắn nhất định sẽ gặp phải mãi mãi thương tích, thậm chí trở thành một chỉ có tu vi tại người, nhưng không cách nào thuyên chuyển phế nhân. Hiện nay Thần Châu đại địa còn chưa có xuất hiện quá có thể chữa trị kinh mạch linh đan diệu dược, hắn thà rằng chết cũng không muốn trở thành một phế nhân. Nếu như nguyên khí của hắn nằm ở đầy đủ trạng thái, như vậy lúc này còn có lực phản kích, hắn sẽ vì chính mình sai lầm trả giá thật lớn. Lý Nguyên Phát cười gần nói, ngươi cho rằng Lý Như Long sẽ đến cứu ngươi? Đừng mơ hão, ta cho ngươi biết, hắn tiếp cận ngươi căn bản không phải vì báo ân. Hiện tại ngươi chỉ có thể tự cứu. Nói mau ngươi cảm nhận được nhục nhã, hướng về ta nhận sai xin lỗi, ta liền cho ngươi một thoải mái. Yến Ly gắt gao trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện ở muốn đem đầu ngươi nhét vào ngươi. Dám mắt đi, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Lý Nguyên Phát bộc lộ bộ mặt hung ác, rút ra ly nhai, dùng sức mà đâm vào Yến Ly cái chân còn lại trong lòng bàn tay. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Yến Ly khẩu phát ra, hắn không ngừng kêu thảm thiết, như là phát điên dãy rủa, toàn thân đều bởi vì khó mà tin nổi đau đớn mà co giật lên. Hắn xem ra lại như một cái chó điên, nhưng hắn mắt hung diễm ngập trời. Lý Nguyên Phát đột nhiên giác ra một loại khiếp đảm, hắn càng ngày càng cảm thấy Yến Ly nói không sai, hai người bọn họ là không giống, hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận lên, nên sớm một chút giết hắn, hắn quyết định không lại cho hối hận của mình biết, giơ lên trường, chuẩn bị đem đánh gục. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo phá không âm gào thét mà tới. Lý Nguyên Phát quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thanh lao bay đến, hắn vội vã rút ra ly nhai, lui hai bước, lao sâu sắc đi vào hắn trước người đặt chân địa. Hắn chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra, đây là hoang nhân tự chế mâu sắt. Sau một khắc, gào gào ô ô ầm ĩ liền như thủy triều vang lên đến, thung lũng hai bên ngay trên đỉnh đột nhiên chui ra hơn mấy trăm ngàn cái hoang nhân, một trong số đó cái trên cổ mang theo cốt liên hoang nhân thét lên ầm ĩ vọt xuống tới. Nhân loại, chết. Lý Nguyên phát vong hồn nữa ra, quay đầu lại liền chạy, mấy cái hoang nhân lao xuống cản hắn, bị hắn lóe lên hai né tránh quá khứ, sau đó dường như nhanh nhẹn viên hầu giống như, biến mất ở mênh mông trong núi hoang. Hoang nhân chiến sĩ thấy thế, từ bỏ truy kích, quay đầu nhìn về Ly. Ly nhai một khi rút ra, cái kia thống khổ liền hơi giảm bớt, Yến Ly lúc này mới cảm giác được một luồng so với quyết đoán còn muốn quỷ dị sức mạnh, chẳng biết lúc nào trải rộng quanh thân kinh mạch tiết điểm, hẳn là thông qua Ly nhai từ miệng vết thương truyền vào đến. Thân thể của hắn lúc này thành cái chiến trường, quyết đoán, nguyên khí thêm dị lực, lẫn nhau tranh chấp không xuống, đánh thật hay không náo nhiệt. Yến Ly khổ không thể tả, đột nhiên ý thức một bộ, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Nhân loại, chết. Cái kia hoang nhân chiến sĩ nhận ra Yến Ly là một nhân loại sau, mắt lộ ra hung quang, đi tới hắn trước mặt, rút ra mâu sát, liền muốn đem hắn đâm chết. Chờ đã, chờ một chút. Từ trên vách núi lão đảo chạy xuống một kẻ loài người nam tử, thở hồng hộc địa nói rằng: "Chủ nhân trước tiên đừng giết hắn, chúng ta đưa đến vương đình nô lệ không đủ, vừa vặn chào cái này cho đủ số." Hoang nhân chiến sĩ trên mặt giữ tợn co giật, hung bạo địa đã nắm vào áo của hắn, dùng chúc chắc thông dụng ngữ nói rằng: "Tại sao? Không đủ?" Nam tử kia run rẩy nói: "Nhân, bởi vì trên đường bị ngài giết." Hoang nhân chiến sĩ tựa hồ nhớ tới đến thật giống là có chuyện như thế, nói: "Bái hòa tiết, không thể, làm lỡ, thủ trưởng mệnh lệnh, cho đủ số, cho đủ số." Nói xong xoay người đi rồi. Nam tử kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn đến Ly, thấy hắn vết thương chẳng chịt, không khỏi cảm thấy xối quậy, phi nổ ra cục đầm, mẹ kiếp, làm sao cứu người tàn phế, thế nhưng dáng dấp không tệ, bái hỏa tiết qua đi, có thể dùng đến đòi thật thương ưng cái kia xú đàn bà, còn không mau tới người bắt hắn cho ta nhấc đi. Tiến Ly lại một lần nữa lúc tỉnh lại, vẫn bị thống tỉnh. Trong cơ thể loại sức mạnh giao chiến, tuy rằng còn chưa kết thúc, nhưng hiện ra một loại cứng ngắc cân bằng trạng thái. Quyết đoán mạnh mẽ nhất, tràn ngập dưới hai cái đan điền, cũng chiếm cứ lượng lớn kinh mạch tiết điểm, nguyên khí kém hơn, ở hai cái vùng đan điền cùng với đối kháng lẫn nhau, lại đang các đại kinh mạch tiết điểm lưu lại một phần sức mạnh liều mạng bảo vệ, dị lực lần thứ hai chi, lại như dạo phân quân như thế cùng còn lại hai người đánh du kích chiến, nhảy nhót lung tung, phiền muộn không thôi. Nó trải qua địa phương xương, sẽ phát sinh một trận kỳ dị đau đớn, nhưng Lý Nguyên Phát không ở, mất đi nối nghiệp lực, miễn cưỡng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trải qua so sánh. Nếu như hắn chỉ là gặp phải trình độ này thống khổ, như thế cũng sẽ điên cuồng kêu đau đớn, ở tao ngộ tầng thứ càng cao hơn thống khổ sau, thống khổ này tất nhiên không thể đau đớn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình bị giam ở một cái đại lồng sắt bên trong, chu vi là từng cái vẻ mặt mất cảm giác quần áo rách nát nhân loại nam tử, tuổi ở 20 đến 40 không giống nhau. Hắn phát hiện đây là một đoàn xe, có vài chiếc xe thượng đều có lồng sắt, đều giam giữ nhân loại, nữ có nam có. "Ngươi tỉnh rồi." Bên cạnh truyền tới một đôn hậu tiếng nói. "Đây là đi đâu?" Tiến Ly tối nghĩa địa phát ra âm thanh. "Vương đỉnh. Vương đỉnh. Dung Nham bộ lạc, A cổ ba lãnh địa." Chương 317, Chu Thâm. Lý Nguyên Phát cũng là làm thám báo xuất thân, thực lực của hắn tuy rằng không ra sao, nhưng thoát thân công phu nhưng là nhất lưu. Hắn gánh Yến Ly chạy vội, để Diệp Tình cùng Lý Như Long hai người chỉ có thể vọng trần than thở. Lúc này đông mới ngày mới thật lộ ra một tia ngân bạch sắc, Diệp Tình đánh giá bốn phía, phát hiện đều là không đãng lại hoang vu vùng núi, hướng về đi tới sau trăm dặm, e sợ đều không nhìn thấy có sinh động thực vật. Làm sao bây giờ? Nàng liếc mắt nhìn Lý Như Long, phát hiện hắn chính có khắc đăm chiêu dáng dấp, liền phát ra tiếng hỏi. Lý Như Long nói, ta đang suy nghĩ người kia nếu cứu ân công, sẽ không có lý do giết hắn, bằng không hà tất khổ cực như vậy đây. Vì lẽ đó ân công an nguy tạm thời là không lo. Tháp làm kéo cao điểm kéo dài ngàn dặm có thừa, muốn tàng một người quá dễ dàng. Tìm bọn họ giống như với mò kim đáy biển, hiện tại quan trọng nhất chính là. Hắn nói tới chỗ này, bỗng nhiên câm miệng không nói. Diệp Tình nghi ngờ nói, Lý tướng quân. Lý Như Long làm cái cấm cầu thế, đột như là mũi tên vọt ra ngoài, hai người vị trí ở một cái hơi cao vùng núi thượng, sơn một bên khác có một cái rộng rãi đại đạo, có thể nhìn thấy vết bánh xe dấu vết. Lý Như Long đi tới sơn mặt trái, cẩn thận từng ly từng tí một địa thò đầu ra, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, đây là. Diệp Tình chạy tới, theo cẩn thận từng ly từng tí một dò ra đến xem, liền thấy một khổng lồ hoang nhân đoàn xe, dường như con kiến dọn nhà như thế, xếp thành trường long. Mên ngông quần quận phi thường chấn động hồn phách người. Bọn họ đây là muốn đi đâu? Nàng tâm hơi nhảy lên, âm thanh cũng không dám quá to lớn. Lý Như Long đột nhiên như nghĩ tới điều gì, biến sắc mặt, là bái hỏa tiết. Bái hỏa tiết? Diệp Tình suýt nữa kêu lên sợ hãi. Nàng đương nhiên biết bái hỏa tiết ý vị như thế nào, liền bởi vì biết mới sẽ như vậy khiếp sợ. Lý Như Long mặt trầm như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, hắn chuyển hướng Diệp Tình, ngưng trọng nói rằng, Diệp cô nương, ngươi nghe ta nói một câu. Ngài nói? Diệp Tình nói. Lý Như Long nói, ấn công tâm tích, giao cho tại hạ phụ trách. Hy vọng Diệp cô nương lập tức chạy về Dung Thành, hướng về Nguyên Soái bẩm báo việc này. Chuyện này hết sức khẩn cấp, cần phải trước ở bái hỏa tiết kết thúc trước. Diệp Tình trịnh trọng cùng nói rằng, đã như vậy, cái kia Yến Ly liền xin nhờ cho tướng quân, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức trở về trình. Nói xong quay đầu lại liền đi. A cổ ba lãnh địa, vậy thì là vương đỉnh. Yến Ly đã rõ ràng hai người khái niệm. Phát ra tiếng người an vị ở Yến Ly bên cạnh, hắn lại nói, ta giúp ngươi băng bó vết thương quá, thế nhưng không có dược rất khó khỏi hẳn, ngươi mấy ngày nay tốt nhất chớ lộn xộn, để tránh khỏi xúc động vết thương. Yến Ly nhìn một chút bàn chân, quả nhiên cũng đã băng bó quá, hơn nữa băng bó pháp đặc biệt chuyên nghiệp, không giống như là người bình thường. Có điều, so sánh với nội thương, này ngoại thương lại không tính cái gì. Hắn lúc này mới quay đầu đi, nhìn về phía người kia. Người này mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt to, 16 khoảng chừng, trái phải tuổi, toàn bộ trong tù xa chỉ có hắn một bộ tinh thần lấp lánh răng rớp. Đặc biệt là con mắt của hắn, phi thường sinh động, phảng phất chỉ cần nhìn hắn, lại tao tình hình đều có thể lên tinh thần đến ứng đối. Chu Thâm, chưa thỉnh giáo. Hắn lộ ra hiền lành mỉm cười. Tiến Ly. Tiến Ly nói rằng, ngươi là làm sao tới nơi này? Chu Thâm gật gật đầu. Tiến Ly nghe xong vấn đề này, thực sự có chút không biết làm sao trả lời, lẽ nào nói cho hắn bởi vì lòng như lửa đốt địa đi cứu nữ nhân yêu mến, mới phát hiện mình bị sái, còn bị nàng liền trào mang phúng, thất tình phiền muộn hại hắn sát tính quá độ, ở nên trốn thời điểm không có trốn, dẫn đến rơi xuống hiện tại kết cục này. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó đáp, mở mắt ra liền đến nơi này. Cái này giá hẳn rất có chiều sâu, hơn nữa thú vị mười phần. Chu Thâm không nhịn được bật cười, nói, ngươi không muốn nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tiến Ly nói, vậy còn ngươi, ngươi là làm sao tới nơi này? Chu Thâm nói, chiến bại. Ta là cái tù binh. Tiến Ly có chút bất ngờ. Chu Thâm cười nói, ngươi biết ta vì sao lại nói cho ngươi lời nói thật sao? Tiến Ly lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi không muốn để cho ta cho rằng ngươi là cái người hèn nhát. Chu Thâm hơi cảm kinh ngạc, sau đó vừa cười lên, ta phát hiện cùng ngươi trò chuyện là một cái rất vui vẻ sự. Tiến Ly nói, rất nhiều người nói như vậy, có điều ngoại trừ mỹ nhân, cũng là muốn thu phí, xem ở ngươi thay ta băng bó vết thương ở chân phần thượng, lần này liền miễn. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Lúc này đoàn xe ngừng lại, Chu Thâm nhìn sắc trời một chút, giải thích, nên là ăn cơm canh giờ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nửa khắc đồng hồ sau, Tiến Ly mới rõ ràng Chu Thâm ý tứ trong lời nói. Hai cái hoang nhân dơ lên một vại nước lớn lại đây, một trong số đó cái từ bên trong uống có chậu rửa mặt lớn như vậy một trước, trực tiếp dội về lông sắt. Một đại đống không biết tên lùng dịch vừa vặn nện ở Yến Ly trên mặt, nó mùi vị thật giống như dùng hạ thủy câu thủy phối hợp siêu đi cơm nước đồng thời luộc đi ra như thế, công thành rút chạy, trong nháy mắt liền đánh đổ Yến Ly khứu giác, hắn suýt nữa phun ra. Đây là cái gì? Hắn đem đoàn kia đồ vật biến mất, run giọng hỏi. Bữa trưa. Chu Thâm một mặt nói, một mặt từ trên mặt đất nắm lên một đoàn, động tác cung dung phóng tới trong miệng, nhai hai lần, sau đó nuốt xuống. Đây là bữa trưa. Yến Ly lại muốn nói ra, làm độc dược cũng thừa sức. Chu Thâm cười cợt, ngày hôm nay có rau dại, bã rượu, khoai lang, cây cải củ, món ăn đầu, còn thả chút cách đêm thịt hiệu. Cuối cùng cũng coi như có chút thức ăn mặn. Tiến Ly thực sự khâm phục hắn bình tĩnh. Chu Thâm tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, từ tốn nói, nếu như ngươi đã từng đói bụng quá thiên dạng, ngươi cũng sẽ giống như ta. Tiến Ly bỗng nhiên cũng bắt được một đoàn, bỏ vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm. Chu Thâm sắc mặt thay đổi, nói, ngươi ngàn vạn không thể phun ra, không phải vậy chúng ta thì có chịu. Hắn lời vừa mới dứt, lại phát hiện Tiến Ly đã nuốt xuống. Ngươi. Hắn kinh ngạc phải nói không ra thoại đến, nhớ lúc đầu hắn nhưng là dùng một tháng mới thích đứng lại đây. Tiến Ly lạnh nhạt nói, ta chợt nhớ tới đến, ta đã từng xác thực như vậy đói bụng quá. Đói bụng đến phải suýt chút nữa đem mình chặt bỏ đến ăn. Sau đó tại sao không chém? Chu Thâm nói. Tiến Ly nói, bởi vì chém người khác. Chu Thâm mở to hai mắt. Tiến Ly nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, đùa giỡn. Đêm đã khuya, sâu đến đen kịt, không có thâm thúy. Mây đen che trời, sấm sét mơ hồ, đây là muốn trời mưa khúc nhạc dạo. Hoang nhân môn đem nô lệ chạy tới một không lớn sân động, người chen chúc người, mùi phi thường khó nghe. Ta xem cái này bộ lạc đồ đẳng, không quá như dung nham bộ lạc. Tiến Ly dựa vách núi nói. Chu Thâm nói, vốn là không phải. Vậy tại sao muốn đi dung nham bộ lạc? Tiến Ly nói. Chu Thâm nói, bởi vì bãi hỏa tiết, vương đình cũng không đủ nô lệ chiêu đãi khách, không thể làm gì khác hơn là từ những khác bộ lạc lâm thời điều động. Tiến Ly không nhịn được nhíu mày. Bãi hỏa tiết là hoang nhân trọng đại ngày lễ, chỉ có ở mỗi lần xuất chinh thời điểm mới sẽ tổ chức, do dung nham bộ lạc phát sinh mời, các bộ lạc vào lúc này sẽ dâng lên nô lệ chiến mã cùng đồ sát, lấy đó thần phục. Một khi cử hành bãi hỏa tiết, cái kia xuất chinh liền tuyệt không là trò đùa trẻ con, mà là không chết không thôi cục diện. Đây là hoang nhân tín ngưỡng, tuyệt không thương thảo chỗ trống. Trước một lần bái hỏa tiết là 12 năm trước dung thành bị hoang nhân công chiếm thời điểm. Tiến Ly hiện tại rốt cuộc biết cơ chỉ riêng châu cần đến chính là dung nham bộ lạc, cũng biết nàng tại sao muốn mạo hiểm. Ầm ầm ầm, đột nhiên liền xét đánh, mưa to bùm bùm dưới hạ xuống, vì là này ngàn dặm đất chết mang đến lâu không gặp mát mẻ, sơn động không khí cũng đạt được trận mưa lớn này phúc phận, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Tiến Ly rất muốn đi ra ngoài lâm một cơn mưa, tẩy đi trên người ô uế, thế nhưng hắn biết hắn không thể, thân là một tên đầy tớ, nếu như quá đáng chú ý, tất nhiên sẽ đưa tới phiền phức. Hiện tại coi như tu vi khôi phục, hắn cũng không có ý định đi rồi. Hắn vừa quyết định muốn đi vương đỉnh mở mở mắt. Chu Thâm, ngươi có hay không cảm thấy rất khốn? A. Chu Thâm hô hấp rất đều đều, cũng không biết là nói mê, vẫn là trả lời. Trận mưa lớn này không chỉ để không khí trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, cũng như ôn nhu mâu thân, dẫn người tiến vào vui tươi mộng đẹp. Tiến Ly dường như cũng chịu đến cảm hóa, chậm rãi đóng lên mí mắt. Toàn bộ sơn động đột nhiên liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía, thật giống không hẹn mà cùng đi tìm Chu Công chơi cờ. Sau đó, đột nhiên thì có cái người mặc áo đen xuất hiện ở trong sơn động, vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Hắn nắm một thanh kiếm, một thanh trắng non không tì vết trường kiếm. Hắn chỉ là đứng, cũng không nhúc nhích, thật giống ở xác nhận động người xác thực đã bị hắn mê ngất. Sau một lát hắn mới dám di chuyển bước chân, trực tiếp đi tới Yến Ly trước mặt, trong đôi mắt lộ ra ác độc, hung ác, hắn nắm chặt rồi chuôi kiếm, chậm rãi rút ra trường kiếm, nhắm ngay Yến Ly trái tim, dùng sức mà đâm xuống. Vốn nên là đang ngủ say Yến Ly đột nhiên mở mắt ra, há cảm chi, đôi mắt này càng là lại thâm sâu lại lượng, phảng phất ngôi sao như thế thâm thúy. Chuôi kiếm ở người mặc áo đen bên trong, mũi kiếm lại bị Yến Ly tóm chặt lấy. Ngươi tại sao không có ngủ? Mê điệt hoa vô sắc vô vị, ngươi không thể phát hiện. Người mặc áo đen có chút sợ hãi lên. Tại sao ngươi đều là không nghĩ ra rất đơn giản đạo lý đây? Tiến Ly lẳng lặng nhìn người mặc áo đen, nếu như ta sống sót, ngươi tất nhiên ăn ngủ không yên, vì lẽ đó ngươi đêm nay tất nhiên sẽ đến giết ta, bởi vì đây là ngươi cuối cùng biết. Ta nếu biết ngươi một tới, như thế nào khả năng thật sự ngủ? Người mặc áo đen tự nhiên chính là Lý Nguyên Phát. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, cấp tốc thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết uy hiếp, đem hắn dồn đến chỗ chết. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là chân có chút nhuyễn. Yến Ly không có động tác. Lý Nguyên Phát trong lòng đột nhiên động một cái, hoảng sợ càng như biến mất tán, nụ cười chậm rãi bò lên trên khuôn mặt, không sai, đạo lý đơn giản như vậy ta làm sao luôn không nghĩ ra đây. Ta thực sự là xuẩn, nếu như ngươi có năng lực phản kháng, đã sớm giết ta, ngươi nói rồi nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn che giấu ngươi trọng thương. Yến Ly hơi thay đổi sắc mặt, một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Lý Nguyên Phát thấy thế, càng là đắc ý, dùng sức mà đem kiếm giật trở lại, sau đó dùng mũi kiếm ở trên mặt hắn vỗ vỗ, đáng tiếc, ta vốn là đã bị lừa, chỉ có điều chân nhuyễn không có cách nào đào tẩu, nếu như ta hơi có dũng khí một điểm, ngươi đêm nay liền sống tạm hạ xuống, rất đáng tiếc, ta là cái người tham sống sợ chết. Ta còn không muốn chết, vì lẽ đó ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn đầy mặt hung ác, giở lại cho cũ, lần này hắn chắc chắn sẽ không lại mất. Xì. Kiếm khí phá tan âm thanh, vào giờ phút này, âm thanh này càng là tươi đẹp như vậy khiến người ta cảm thấy sung sướng. Nhưng hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, bởi vì hắn đâm thủng, không phải Yến Ly trái tim còn có chút khoảng cách, hắn đâm thủng chính là một người xa lạ trái tim. Chu Thâm. Yến Ly thét lên ầm ĩ nhào tới, điên rồi như thế bóp lấy Lý Nguyên Phát cái cổ. Chương 318, Dung Nham bộ lạc. Lý Nguyên Phát là bị Yến Ly miễn cưỡng bóp chết. Không có người tu hành cùng người tu hành quyết đấu kinh tâm động phách. Nếu như hiện tại xé ra Lý Nguyên Phát trên cổ bì, sẽ phát hiện cổ hắn bên trong đã toàn bộ vỡ thành thịt vụn. Vẻ mặt sợ hãi vĩnh viễn treo ở trên mặt hắn, còn có một tia mờ mịt. Chu Thâm. Yến Ly nâng dậy Chu Thâm, từ trong lồng ngực móc ra một bình sứ, tay run run, đổ ra diệp tỉnh cho hắn một viên cuối cùng thuốc trị thương, muốn cho Chu Thâm ăn vào, nhưng thử mấy lần, đều bởi vì tay run mà không thể thành công. Ở hắn thử nghiệm lần thứ 4 thời điểm, Chu Thâm đột nhiên đè lại hắn tay, miễn cưỡng cười lắc lắc đầu. Yến Ly gầm hét lên, ta đáng ghét nhất nợ ân tình, ngươi mau mau uống thuốc, cho ta sống sót, ta nhất định phải còn ngươi nhân tình này. Lại đi kiếm dược. Chu Thâm bắt hắn tay càng chặt, ẩu khẩu huyết, tựa hồ một cái hờn dỗi cũng thuận theo phương ra, miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện, ngươi thương rất nặng, ngươi giữ lại. Yến Ly cắn răng, ngươi tại sao phải cứu ta? Chu Thâm nói, bởi vì ngươi là Yến Ly. Ta là Yến Ly làm sao? Ngươi giết ai chắc lý, đáng giá ngươi một cái mạng. Hoắc lao tướng quân đối với ta có ân, lại là lao già kia. Không. Chu Thâm lắc lắc đầu, sau đó nhìn phía trong động những đầy tớ khác, ta cứu bọn họ không được, ngươi có thể. Yến Ly nói, ta hiện tại liền cái thấp hèn đều đánh không lại. Chu Thâm vẫn là lắc đầu, không ngừng bọn họ, hết thảy bị hoang nhân nô dịch nhân loại, ta cầu ngươi cứu bọn họ. Làm sao cứu? Yến Ly như đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Giết chết ta của ba. Chu Thâm nói. Yến Ly vừa bi ai lại tuyệt vọng, ngươi cứu ta quả thực làm điều thừa. Chu Thâm lộ ra cái cuối cùng mỉm cười, ngươi giết chết ta chắc lý, ngươi là cái anh hùng. Hoang đường, tất cả những thứ này đều quá hoang đường. Yến Ly căn bản là không có cách tiếp thu. Thế nhưng không còn có người tiếp lời. Ngồi yên hồi lâu, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Chu Thâm thi thể, con mắt của hắn tuy rằng đã mất đi thần thái, nhưng còn ở nhìn hắn. Ngươi đừng xem ta, chuyện này ta tuyệt đối không làm nổi. Hắn vẫn là nhìn hắn. Coi như ngươi thấy Thiên Hoang địa lão, A cổ ba cũng sẽ không đột nhiên trở nên so với A chắc lý càng yếu hơn. Hắn vẫn là nhìn hắn. Ta không phải anh hùng. Ngươi cho ta nghe, ta không phải anh hùng. Hắn vẫn là nhìn hắn. Người cái người điên này, hắn vẫn cứ nhìn hắn. Yến Ly hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển qua bên cạnh thi thể thuốc trị thương thượng, dược thượng dính huyết, hắn đưa tay đi lượm lên, chậm rãi để vào trong miệng. Được rồi, ta cũng điên rồi. Sau lần đó chạy đi, lại dùng 3 ngày thời gian, mới rốt cục tới mục đích. Yến Ly đầu tiên nhìn thấy Vương Đình, liền lĩnh ngộ được Vương Đình sở dĩ là Vương Đình đạo lý. Dung Nham bộ lạc danh xứng với thực, bởi vì nó là quay chung quanh một to lớn núi lửa xây lên. Xây ở trên núi lửa không đáng sợ, đáng sợ chính là cái này núi lửa là hoạt, không những là hoạt, hơn nữa còn như một con sinh long hoạt hổ mãnh thú. Mỗi một quãng thời gian, luôn có thể nghe được dung nham ở trong núi lửa diện rít gào, cả ngọn núi đều sẽ phát sinh chấn động. Mà khoảng cách miệng núi lửa gần nhất cái kia đống hoa lệ nhất nhà đá, thậm chí chỉ có bách bộ xa, Tôn Cố nói cho hắn, đó là A cổ ba nơi ở. Tôn Cố là Chu Thâm tin cậy nhất bộ hạ. Kỳ thực buổi tối hôm đó hắn cũng tỉnh, hắn nói hắn muốn kế thừa Chu Thâm nguyện vọng, hiệp trợ Yến Ly giết chết A cổ ba. Buổi tối hôm đó, bảo vệ sơn động hoang nhân đã bị Lý Nguyên Phát giết chết, hai người có thể tìm địa phương an táng Chu Thâm. Đương nhiên, Lý Nguyên Phát thi thể cũng cùng nhau xử lý, không phải vậy nhất định sẽ gây nên hoang nhân hoài nghi. Đúng. Một cái roi quất không khí, đánh vào lồng sắt thượng, Lưu Tiểu Ba đi tới, đều cho lão tử lên tinh thần, đến Vương Đỉnh, bao giải mấy cái tâm nhãn, đem hoang nhân đại gia cho ta hầu hạ thật là, không phải vậy các ngươi phải đẹp đẽ. Lưu Tiểu Ba chính là đem Yến Ly từ hoang nhân chiến sĩ vết đao giới cứu ra nô lệ đầu lĩnh, là bọn họ tổng quản. Vô duyên vô cớ lại không gặp cái Chu Thâm, hoang nhân đem chịu tội đều do ở trên người hắn, vơ vét thật một trận bị đắng, vì lẽ đó mấy ngày nay tính khí đặc biệt xấu, động một chút là bắt người quất. Hắn tàn nhẫn mà chừng Yến Ly một chút, ta cho ngươi biết, mặc kệ trước ngươi là thân phận gì, ngươi hiện tại là cái nô lệ, muốn ngươi chết sẽ chết. Để ngươi sinh ra được sinh, bảo ngươi làm cái gì thì ngươi cứ làm cái đó, nếu như dám phản kháng, xem ta không đánh chết ngươi. Nói xong hất tay lại là một roi, đánh ở Yến Ly trên đùi. Mấy ngày nay hắn có thể không ít hai roi, bởi vì Lưu Tiểu Ba sợ hắn sẽ không hầu hạ người, đắc tội rồi trong bộ lạc quyền quý, lo lắng bị liên lụy, liền đặc biệt tiến hành rồi đặc huấn. Con đường từ từ bằng phẳng, mẫu thân hạ đến nơi này, đột nhiên quay đi, hướng về mặt nam, cũng chính là Thập Vạn Đại Sơn phương hướng chạy tới. Đến nơi này, dung nham bộ lạc toàn cảnh liền bày ra ở Yến Ly trước mắt. Nó quay chung quanh trái sơn, chỉnh quyển địa khai khẩn ra ruộng bậc thang tự bình địa, từng sàn nhà đá bày ra, lại lưu ra một phần làm đường phố, tổng cộng có 4 cái đại đạo đi về núi lửa đỉnh, này 4 cái đại đạo hai bên đều lưu ra một phần làm rãnh nước, cũng cùng mỗi một hạm đường phố lấy cầu hình vòm lẫn nhau liên tiếp, hình thành một bốn phương thông suốt giao thông mạng lưới. Nay lật đổ Yến Ly đối với hoang nhân cái nhìn, vốn cho là bọn họ chỉ là một đám người mang dợ, hiện tại mới phát hiện, hoang nhân bên trong cũng không phải là không có trí giả cùng tượng sư. Đoàn xe cất bước ở thẳng tắp trên đại đạo, phần cuối là một tấm cửa đá khổng lồ, hiện mở hai bên, trên đỉnh thạch lương có dung nham bộ lạc đồ đằng. Dung nham bộ lạc đồ đằng là một tắm rửa ở trong ngọn lửa thanh diện lao nha ác ma. Đoàn xe tiến vào cửa đá, chính là đệ nhất hạm ruộng bậc thang đường phố, rộng chừng mấy chục bước, dọc đường đều là bán các loại thương phẩm cửa hàng, từ tháp cán lạp sơn mạch các nơi hội tụ đến hoang nhân, đem đường phố chen đến tràn đầy. Hoang nhân chế độ đẳng cấp nghiêm minh, trong bộ lạc quý tộc có thể đối với mình bộ hạ quyền sinh quyền sát trong tay, một hoang nhân ngày hôm nay cưới thế tử, ngày mai bị hắn thủ trưởng cướp đi đều không kỳ quái, hơn nữa hắn vẫn chưa thể phản kháng, nếu phản kháng, hắn sẽ lập tức bị trở thành nô lệ. Tôn Cố nói cho Yến Ly nói, dung nham bộ lạc từ trên xuống dưới, lần lượt là hoang nhân Vương Á của bà, đại tế Ti Chát Tây Nhiều Cát, đại vương tử Tác Xích Đồ Nỗ, nhị công chúa Thương Hương, tam vương tử Liên Nông, hoang thần quân đoàn một cái khác phó thống soái Phỉ Lực. Lời còn chưa dứt, thình lình nghe phía sau một trận tiếng vó ngựa dồn dập, một to rõ tiếng nói dùng hoang nhân ngữ điên cuồng gào thét một câu nói. Đoàn xe vội vàng hướng hai bên tách ra, Yến Ly về phía sau nhìn lại, trong lòng đống nhiên chấn động. Chỉ thấy Cơ Chỉ Diên cùng Thương Ưng cộng một ngựa, nhanh chóng gặp thoáng qua. Cơ Chỉ Diên đột có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn Yến Ly vị trí xe chở tù. Nhưng Yến Ly đã bối quá thân đi. Chờ Thương Ưng quân đội đi qua, trên đường phố mới dần dần khôi phục trật tự. Đoàn xe xử không lâu liền đến một yên lặng vị trí, đoàn xe thủ lĩnh cùng một có chút vinh váo tự đắc hoang nhân giao tiếp sau, Yến Ly chờ người bị mang tới một trong nhà đá lớn, bên trong xếp đặt hai hàng chậu gỗ, trong chậu gỗ có một chút thủy, chậu gỗ bên có một bộ quần áo. Nguyên lai những này hoang nhân cũng hiểu được hưởng thụ, không muốn nô lệ thối hoắc đến chiêu đãi quý khách. Thống nhất đồng phục đầy tớ kiểu dáng, cũng sẽ càng thêm chỉnh tề. Đương nhiên, nô lệ là không tư cách xỏ giày, Yến Ly ủng sớm đã bị Lưu tiểu bà không thu rồi. Đổi qua quần áo, lại bị mang theo hướng về thượng đi. Tôn Cố thấp giọng hỏi Yến Ly, ngươi chuẩn bị làm sao ám sát giá của bà? Yến Ly nói, bãi hỏa tiết là lúc nào? Hậu thiên. Tôn Cố nói. Yến Ly nói, chúng ta đều sẽ ở hiện trường. Tôn Cố nói, này chính là chúng ta bị vận đến nguyên nhân, những quý tộc kia cần phải có người bưng trà đưa nước. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, ta cần một thiên tĩnh hoàn cảnh. Bóng đêm dần thâm, Cơ Chỉ Diên ngồi ở Thương Ưng tí gỏng trong phòng, cho dù độc thân với nước ngoài, cũng không có nôn nóng. Chỉ là bọn nàng chờ người đến muộn, nàng không cao hứng lắm. Nàng nghĩ tới rồi lúc vào thành thật giống nhìn thấy Yến Ly, không biết đúng hay không ảo giác, nàng quyết định để Thương Ưng hỗ trợ, nàng biết đó là chuyên môn vận chuyển nô lệ xe chở tù, cũng biết mỗi cái bộ lạc đưa tới nô lệ sẽ phân biệt thu xếp ở không giống địa phương. Một tràng tiếng gõ cửa đánh gây nàng tâm tư. Tiến vào. Nàng bình tĩnh tỉnh táo đáp. Môn bị đẩy ra, ánh đến ra tốc chập chờn. Một người phụ nữ đi vào tối tăm gian phòng, nàng lấy xuống mũ trùm, lộ ra một tấm quyến rũ khôn khéo khuôn mặt. Ngươi chính là Cơ Thiên Thánh. Nàng đang quan sát Cơ Chỉ Diên. Ngươi chính là Đóa Tang Hoa. Cơ Chỉ Diên cũng đang quan sát nàng. Đây là một diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân, hết thảy thành xù nở tính đặc điểm, ở trên người nàng đều có thể nhìn thấy. Nàng vặn vẹo vòng eo, ngồi vào Cơ Chỉ Diên đối diện. Sau đó từ ngoài cửa lại đi tới ba người, hai nữ một nam. Cái kia nam ước chừng trên dưới 50, dấu mép tu đến phi thường chỉnh tề, ăn mặc phục cổ, trên mặt mang theo cẩn thận tỉ mỉ mỉm cười, thật giống một sống ở thời đại trước thân sĩ. Ừ, để chúng ta tới xem một chút, mỹ lệ đại hạ quốc chủ, hắn phi thường ưu nhã được rồi một đoàn trang lễ tiết, xin thứ cho tại hạ mạo muội, chỉ bằng vào bệ hạ khuôn mặt đẹp, đã chọn lấy chinh phục thế giới. Cảm tạ. Cơ Chỉ Diên lễ phép đáp. Ừ, ta yêu thích có lễ phép hài tử, vẫn là như thế mỹ lệ hài tử, ngươi nói đúng sao, tiểu tám? Hắn đang hỏi hắn bên cạnh một nữ hài. Nữ hài không lớn, đại khái chỉ có 15, 16 tuổi, như vậy bông hoa như thế tuổi, vốn nên là tối ngây thơ rực rỡ thời điểm, ở trên mặt nàng nhưng hoàn toàn không nhìn thấy, lạnh lùng lại như một khối băng. Không biết. Nàng lạnh lùng đáp. Ừ, ngươi thực sự là không đáng yêu. Câm miệng. Người đàn ông trung niên lập tức câm miệng, cũng không dám nữa hé răng. Bởi vì để hắn câm miệng chính là Đường Tang Hoa. Đường Tang Hoa là cuối cùng tiến vào, nàng vốn là nụ cười sáng lạ, nhưng khi nhìn thấy Cơ Chỉ Diên là một người sau, sắc mặt đột nhiên liền trở nên rất khó coi, "Tiến Ly đây." Cơ Chỉ Diên cùng nàng đối diện một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Hắn bị thương." Đường Tang Hoa tức giận hét dầm lên, dù cho là một bộ thi thể. "Ngươi không giữ lời hứa." Nàng hơi híp mắt lại, bỗng nhiên nói, "Ngươi yêu hắn?" "Không có." Cơ Chỉ Diên quả quyết nói. Đường Tang Hoa lạnh lùng nghiêm nghị địa cười lên, "Vậy ngươi tại sao không mang theo hắn đến? Ngươi còn không thừa nhận ngươi đang bảo vệ hắn?" Cơ Chỉ Diên cười nhạt, "Khống chế hắn bằng khống chế Yến Sơn Đạo, ta làm sao sẽ làm hắn chết ở trong tay ngươi? Ngươi muốn khống chế hắn?" Đường Tang Hoa phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, "Ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không biết hắn, hắn đối với ngươi hoàng triều có cực sâu quán niệm, ngươi sớm muộn sẽ trả giá thật lớn." Chương 319, Hội Minh. "Đó là ta sự." Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt địa nói rằng. Đường Tang Hoa tức bực dậm chân, "Máng, ngươi cái này u mê không tỉnh nữ nhân ngu xuẩn." Cơ Chỉ Diên sắc mặt hơi trầm xuống, "Man tộc đến cùng ai làm chủ?" Man tộc tộc trưởng là Cách Nhĩ Ma Đóa Tang Hoa, tức ngồi ở Cơ Chỉ Diên trước mặt nữ nhân này. Đóa Tang Hoa cười nói, "Tiểu nữ kiêu căng, quốc chủ nhiều bao dung." Cơ Chỉ Diên nghiêm mặt nói, "Giết chết ta của ba, ngăn cản bái hỏa tiết, này đã là nhận thức chung, tin tưởng tộc trưởng là vì thế mà tới." "Đương nhiên." Đóa Tang Hoa nói. Cơ Chỉ Diên nói, "Đã như vậy, tiểu nhi nữ tư tình, ở đại thế trước mặt là không cách nào đặt chân, tiến ly mệnh, ta giữ lại hữu dụng, sẽ không giao cho các ngươi xử trí, man tộc nếu như bởi vậy muốn lui ra liên minh, ta không lời nào để nói." Đóa Tang Hoa nhíu mày, nhìn Đường Tang Hoa một chút. Đường Tang Hoa cười lạnh nói, "Ta xem ngươi mới là bị tiểu nhi nữ tư tình trùng bất tình đầu, lúc trước ta ở trong thư là thế nào viết, ngươi lẽ nào đã quên? Ngươi nói dùng Yến Ly mệnh đổi lấy Man tộc minh ước. Cơ Chỉ Diên nói. Đường Tang Hoa cười gần không ngừng, như vậy hiện tại đâu? Yến Ly ở đâu? Cơ Chỉ Diên khẽ mỉm cười, số 1, ngươi không có nghĩa là Man tộc, minh ước là ta cùng tộc trưởng ở trong đáy lòng ký kết, ngươi nhiều lắm chỉ là giật dây bắt cầu. Thứ hai, Yến Ly sớm đáng chết, nhưng là bởi vì ngươi thỉnh cầu, ta tha hắn một mạng. Ta thỉnh cầu? Đường Tang Hoa cả giận nói, không nghĩ tới Đường Đường đại hạ hoàng triều vương, vì một người đàn ông, dĩ nhiên chơi nổi lên văn tự trò chơi. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, thủ đoạn không trọng yếu chính là kết quả. Dứt lời khoe miệng hơi vung lên một châm chọc độ cong, ngươi không ngừng muốn tìm chứng cứ chứng minh ta yêu Yến Ly, kỳ thực có điều là một loại che giấu. Ta cần che giấu? Đường Tang Hoa giận dữ cười, ngươi cũng nói xem, ta ở che giấu cái gì? Ngươi hy vọng ta cái gì, chính là cái gì? Cơ Chỉ Diên vi chào đạo, ngươi không ngừng chứng minh ta đã luôn hãm, kỳ thực là chính ngươi từ lâu luôn hãm, chỉ có điều muốn tìm cái chịu tội thay, làm cho ngươi xem ra không như vậy xuẩn. Đường Tang Hoa có chút hoài nghi Cơ Chỉ Diên bị Yến Ly phụ thể, cũng không phải bởi vì nàng nhất châm kiến huyết, mà là như vậy phương thức biểu đạt, quả thực giống như Yến Ly dạng. Tâm tình của nàng đỗng nhiên có chút vui vẻ lên, bởi vì Cơ Chỉ Diên biểu hiện, hoàn toàn có thể nói là chịu Yến Ly ảnh hưởng. Chỉ cần biết rằng Cơ Chỉ Diên cũng không có rất thông dong, nàng liền rất có lý do cao hứng. Thế nhưng Cơ Chỉ Diên lời kế tiếp, rồi lại làm cho nàng sắc mặt gấp bội khó coi lên. Hơn nữa một người phụ nữ vì sao lại hận một người đàn ông? Cơ Chỉ Diên tiếp tục nói, đơn giản là bị thương tổn. Như vậy một người phụ nữ muốn như thế nào mới sẽ đi hận liều mạng cứu hắn nam nhân? Dựa theo lẽ thường suy đoán, nữ nhân cho rằng nam nhân yêu nàng, mới sẽ liều mạng như vậy, cảm động bên dưới hướng về hắn kỳ yêu, nhưng là kết quả phi thường tiếc nuối. Ta tin tưởng một thẹn quá thành giận nữ nhân, chuyện gì đều làm được đi ra. Đường Tang Hoa thật giống lần thứ nhất nhận thức nàng như thế, đột nhiên bình tĩnh lại, nói thật tốt, nhưng không biết ngươi có nghe hay không quá một câu nói. Nói cái gì? Cơ Chỉ Diên nói. Đường Tang Hoa nở nụ cười xinh đẹp, trên đời lớn nhất tính chất công kích hai loại sinh vật, một là bảo vệ hải tử mẫu thân, một là triển lộ lao nha tình địch. Cơ Chỉ Diên lạnh lùng nhìn nàng. Đường Tang Hoa không cam lòng yếu thế địa về xem, cũng lộ ra quyến rũ cười. Cái kia phục cổ thân sĩ bỗng nhiên nói, "Ừ, thật muốn gặp gỡ vị này Yến tiểu ca, hướng về hắn thỉnh giáo một chút tâm đắc, dĩ nhiên có thể làm cho hai cái như vậy mỹ nhân vì hắn tranh giành tình nhân." Câm miệng. Hai nữ cùng nhau trừng quá khứ. Đóa Tang Hoa đột nhiên nói, "Đến rồi." Nàng không hề nói gì đến rồi, nhưng là trong phòng người nhưng đều không có bất ngờ vẻ. Cửa phòng bị đẩy ra, Thương Ưng nhanh chân đi vào, "Hả? Tại sao ta cảm giác đến sắc cơ, các ngươi lẽ nào chuẩn bị ở bái hỏa tiết trước đấu tranh nội bộ?" Thương Ưng sau khi, lại là hai cái hoang nhân. Một ăn mặc hoang nhân quý tộc trang phục, hắn tướng mạo, cho dù đặt ở thế giới loài người bên trong, cũng thuộc về anh tuấn, vì lẽ đó đây là một người dáng dấp bất ngờ đẹp đẽ nam tính hoang nhân. Thứ hai hoang nhân tuổi hơi lớn, râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, lọn khom chống gậy, xem ra không có hoang nhân đặc hữu tính chất công kích cùng xâm lược cảm, thế nhưng vẫn đục trong con ngươi, nhưng mang theo trí tuệ ánh sáng. Sau lần đó lại có một nam một nữ hai nhân loại đi tới. Cái kia nữ nhìn thấy Cơ Chỉ Diên, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, "Chỉ Diên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Gì?" Cơ Chỉ Diên có chút vui mừng. Người đến chính là Thẩm Lưu Vân cùng Trương Hoài Bích. Thẩm Lưu Vân bước nhanh đi lên, cầm lấy Cơ Chỉ Diên tay, nói, "Ta cho rằng ngươi sẽ phái người khác tới chủ trì lần này liên minh." Trương Hoài Bích ánh mắt trước tiên ở phục cổ thân sĩ trên người lưu luyến chốc lát, sau đó mới đi tới, nhàn nhạt chào một cái, "Vậy hạ Thành An." Cơ Chỉ Diên hướng hắn chỉ trỏ tần, sau đó đối với Thẩm Lưu Vân nói, "Người khác tới ta không yên lòng, nhưng là quá nguy hiểm." Thẩm Lưu Vân khẽ thở dài một cái. "Lưu Vân tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Đường Tang Hoa cười hì hì nói. Thẩm Lưu Vân lúc này mới phát hiện nàng, cười cợt, "Tiểu Đường, ta rất cao hứng ngươi có thể đến." Đường Tang Hoa chạy tới, thân thiết kéo Thẩm Lưu Vân tay như ngó sen, "Nhìn thấy tỷ tỷ ta cũng rất cao hứng đây, nhân gia không có một ngày không nhớ tới tỷ tỷ có hay không mỗi ngày nhớ ta?" "Không có." Thẩm Lưu Vân nói. Đường Tang Hoa mất hứng đánh nềm áo. Thẩm Lưu Vân cười nói, "Chỉ là tình cờ nghĩ." Đường Tang Hoa nhất thời lại cao hứng lên, còn như đang thị uy hướng về Cơ Chỉ Diên làm cái mặt quỷ. Cơ Chỉ Diên không để ý tới nàng, ánh mắt rơi xuống cái kia lão hoang nhân trên người, chậm rãi đứng lên nói, "Vị này nhất định là đại tế ti các hạ, quốc chủ long trọng." Lão hoang nhân khẽ không người. Cơ Chỉ Diên lúc này mới ngồi xuống, nói, "Tôn kính lão nhân, từ trước đến giờ là nước ta truyền thống." Lão hoang nhân đương nhiên chính là Chát Tây Đa Cát, hoang nhân đại tế ti. Giờ khắc này trong phòng tất cả mọi người vị trí đầy đủ hiện ra địa vị khác biệt. Cơ Chỉ Diên là đại hạ quốc chủ, ở tận cùng bên trong vị trí, phía sau là Thẩm Lưu Vân cùng Trương Hoài Bích, hai bên trái phải phân biệt là lấy Đóa Tang Hoa cầm đầu Man tộc, lấy Chát Tây Đa Cắt cầm đầu hoang nhân. Nhìn như một thế ba chân vạc thế thái, kỳ thực bất luận cái nào chủng tộc đều là lấy thủ làm đầu, Cơ Chỉ Diên ở vị trí đầu não, đương nhiên địa vị tối cao. Tuổi trẻ hoang nhân chuyển tới một cái ghế, lão hoang nhân chậm rãi ngồi xuống, sau đó liếc mắt nhìn Thương Ương. Thương Ương hiểu ý, nói, "Trong sân chư vị đều không phải hạ người vô danh, ta liền không nhiều làm giới thiệu. Cái này là đệ đệ ta Liệt Nông." Hắn chỉ vào tuổi trẻ hoang nhân nói, "Liệt Nông tức hoang nhân Tam Vương tử." Hắn hướng về mọi người hơi không người, nếu có thể lật đổ phụ vương bạo chính, Liệt Nông vô cùng cảm kích. Thương Ương nói, "Nếu mọi người đến đông đủ, phí lời ta liền không nói nhiều. Nơi này là ta tư nhân lãnh địa, bên ngoài đều là thủ hạ của ta, không người nào dám đến nghe trộm, chư vị có thể nói năng thoải mái." Chủ nhà làm lời dạo đầu, Cơ Chỉ Diên liền không khách khí tiếp nhận câu chuyện, nói, "A Cổ Ba là hiện hoang tộc chính quyền hạt nhân, muốn lật đổ bạo chính, A Cổ Ba nhất định phải chết. Như vậy chẳng có một vấn đề, xin hỏi hoang tộc hai vị điện hạ cùng đại tế ti các hạ, ba vị căn cứ vào nguyên nhân gì, không phải giết A Cổ Ba không thể?" Thương Ương lạnh nhạt nói, "Mẹ của ta là một nhân tộc, ở ta sinh ra thời điểm, bị hắn tươi sống bóp chết." Liệt Nông cắn răng, nói, thê tử của ta A Y Nông bị ta phụ vương Kỳ Ảng bạo, không chịu nhục nổi tự sát, ta nên vì nàng báo thù. Hắn sau khi nói đến đây, Chắc Tây Đa Cắt trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn cầm lấy lao nhân này cánh tay, con mắt đỏ chót, thê tử của ta là đại tế ti ái nữ. Tất cả mọi người có thể hiểu được, đến hắn cái tuổi này, còn phát sinh người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi kịch, thực sự là một cái rất đáng thương sự. Cơ Chỉ Diên nói, chấm cho rằng như muốn loại này bi kịch không tái phát sinh, tam tộc cần vĩnh viễn giao hảo không thể, hy vọng lần này minh ước vĩnh cửu hữu hiệu. Liệt Nông nói, quốc chủ yên tâm, nếu có thể thế tại hạ hoàn thành tâm nguyện, hoang tộc vĩnh viễn không cùng đại hạ khai chiến. Cơ Chỉ Diên nhìn về phía Đóa Tang Hoa. Đóa Tang Hoa yên nhiên nói, thập vạn đại sơn cùng hoang tộc cùng tiến lùi. Như vậy rất tốt. Đàm phán vẫn tính thuận lợi, Cơ Chỉ Diên trên mặt lộ ra mỉm cười, như vậy liên quan với lần này ám sát ta của bà, chấm tự mình nghĩ một cái kế hoạch. Tam tộc đạt thành nhận thức chung, thương thảo quá trình vẫn tính vui vẻ. Sau 2 canh giờ thì có thương thảo kết quả, còn lại chính là chờ đợi. Trở lại Thương Ương sắp xếp nơi ở, Đường Tang Hoa sắc mặt lập tức âm trầm lại. Đóa Tang Hoa ở sau lưng nàng âm thầm địa quỳ xuống, thấp giọng nói, vương thượng bất giận, thuộc hạ không nên tự chủ trương. Đường Tang Hoa đi tới giường nơi ngồi xuống, phục cổ thân sĩ cùng tiểu tám đứng nàng khoảng chừng, trái phải, bọn họ một mặt mỉm cười, một lạnh như băng không có tâm tình, vốn nên là rất không giống nhau người, vào thời khắc này nhưng có cái điểm giống nhau, vậy thì là sát cơ lẫm liệt. Ngươi có lời? Đường Tang Hoa lạnh nhạt nói. Đóa Tang Hoa nói, từ ngắn hạn đến xem, cùng đại hạ kết thành minh ước là một cái rất tồi tệ sự, nhưng từ tính toán lâu dài, man tộc nhất định phải dựa vào một cây đại thụ, mất đi A Cổ Ba hoang tộc, hiển nhiên không có tư cách này. Thập vạn đại sơn chỉ là vương thượng một bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ cứ điểm, vương thượng có thể không thèm để ý, nhưng thuộc hạ nhưng không thể không vì là man tộc dự định. Ừ, ngươi thật là to gan. Cái kia thân sĩ con mắt hơi nheo lại, không khí trong phòng đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Đóa Tang Hoa chỉ cảm thấy hô hấp đều bị tức đoạn, đôi mắt đẹp nổi gồ lên. Đối với nàng mà nói, mỗi một khắc cũng giống như quá một thế kỷ dài như thế. Ở nàng ý thức sắp dập tắt thời khắc, Đường Tang Hoa bỗng nhiên nhấc lên tay, áp lực đột nhiên buông lỏng, nàng lại như một chết chìm người rốt cục hô hấp đến không khí mới mẻ, từng ngụm mà thở gấp, thở đến cũng lên, không tự chủ được địa nôn ra một trận, quá hơn nửa thưởng công phu, mới dần dần khôi phục như cũ. Trương Hoài Bích thế nào? Đường Tang Hoa không để ý tới nàng nữa, mà là hỏi. Thân sĩ mỉm cười nói, là một người thổ, cảm ứng năng lực cũng không tệ lắm, có điều thuộc hạ giết hắn chỉ cần nửa cái đầu ngón tay. Đường Tang Hoa tức giận nói rằng, ta là nói cùng Á Cổ Bà so ra, cái kia mạnh hơn nhiều. Thân sĩ nói. Đường Tang Hoa hưng phấn nói, chính là nói, hắn hoàn toàn có năng lực chấp hành cơ thiên thánh cái kia nữ nhân ngu xuẩn kế hoạch. Hoàn toàn có. Thân sĩ nói. Đường Tang Hoa nở nụ cười, nói, được, ta trước hết làm cho nàng đắc ý một hồi, lại làm cho nàng ngã vào vực sâu, nhìn nàng còn dám hay không cười nhạo ta. Chương 320, rộng rãi từ ái. Diệp Tình đưa cho Yến Ly 2 viên dược, là Tiêu Các sản xuất chỉ vỏ nở thuốc trị thương, đáng giá ngàn vàng. Nay không phải là hình dung tử, một viên công khai giá, ngàn lạng hoàng kim. Dược liệu khó tìm, dược sư càng khó bồi dưỡng. Muốn luyện chế đan dược, không phải người tu hành không thể. Nhưng là luyện chế đan dược là kiện khổ sai, khổ liên khổ, ăn được khổ sở mới là người trên người, có thể nó một mực còn đối với sự tu hành bị hư hỏng hại, tổn hại liền tổn hại đi, coi đời này vì tiền liền mệnh cũng không muốn nhiều người như Lông Châu, có thể chế thuốc còn nhất định phải có thiên phú, vậy thì khó khăn. Tiến Ly khổ nhất thời điểm, liền đã từng nghĩ tới làm một người dược sư, đáng tiếc hắn không có cái này thiên phú. Vốn là tiên ít có người tu hành đồng ý làm một người dược sư, còn đối với thiên phú có nhu cầu, vì lẽ đó dược sư so với chân bảo còn hi hữu, dược giá trị đương nhiên cũng là liên tiếp dâng lên. Trên thực tế, này một viên dược cũng chỉ có điều là hơi hơi giảm bớt một hồi Yến Ly thống khổ thôi. Cùng trên đường so ra, Vương Đình điều kiện tốt hơn nhiều, bọn đầy tớ bị sắp xếp ở một cái trong nhà đá lớn, bên trong có chuyên môn cho nô lệ ngủ giường đá, mỗi người đều có một phô, tuy rằng không có đăng, xem ra rất giống nghĩa trong trang quan tài, có điều so với ăn gió nằm xương trụ sân động, xác thực tốt hơn không ít. Yến Ly chọn tối góc vị trí, Tôn Cố ở hắn sát vách, vì hắn trông chừng nghiệp hộ. Chữa thương thế tất sẽ có nguyên khí gợn sóng, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Được lợi từ dược lực, mấy ngày nay hạ xuống, hắn miễn cưỡng lợi dụng thân thể, đem quyết đoán cùng Lý Nguyên phát nguyên khí gom vào chứa, vốn là thân thể của hắn chính là một ngoại lực lọ chứa, chỉ có điều Ly Nhai thay thế nhân vật này, cũng may là Ly Nhai thay thế nhân vật này, bằng không trải qua nhiều lần như vậy ác chiến, thân thể của hắn đã sớm đổ. Hiện tại thương thế đã không ảnh hưởng ra, đối phó một nhị phẩm vũ phu không là vấn đề, nhưng này còn rất xa không đủ. A Cổ Ba là nhân vật nào, tu la bảng thượng siêu cấp cao, muốn ám sát một như vậy cao, hắn bây giờ hầu như không thể làm được. Nhưng nếu là hầu như, liền còn có như vậy từng kia một độ khả thi. Khả năng chính Yến Ly đều không có phát hiện, hắn trong xương ẩn sâu một loại điên cuồng, chỉ cần có một tia độ khả thi, hắn liền đồng ý đi thử nghiệm, dù cho đánh đổi là hắn mệnh, hoặc là càng nặng. Hắn hiện tại có khả năng nghĩ đến, chỉ có sấn A Cổ Bà không chú ý thời điểm, lợi dụng dấu mối, tức thanh liên thức thứ 2 chấn động lực lượng trọng chất, mới có một chút điểm biết. Cho tới đến tột cùng muốn trọng chất bao nhiêu lần dấu mối, vấn đề này hắn bản thân biết duy nhất giá hẳn chính là, coi như trọng chất đến trước mắt hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, cũng không giết chết A Cổ Bà. Điểm ấy tự biết hắn vẫn có. Cuối cùng có khả năng vận dụng đoạn, cũng chỉ còn sót lại tự đoán lực lượng. Hắn không biết, bị Cơ Chỉ Diên áp chế cái kia tám đạo ý chí, lại một lần nữa phản công liệu sẽ giống như trước như vậy từng bước xâm chiếm, vẫn là trực tiếp liền nuốt chửng hắn linh hồn. Bởi vì không xác định, hắn trước sau không muốn cử động nữa nó. Tâm tư bỗng nhiên bị cắt đứt, đêm đã rất sâu, trong phòng là liên tiếp tiếng ấy, Tôn Cố nhưng không có ngủ, hướng Yến Ly đánh cái thế, liền đứng dậy đi ra ngoài. Yến Ly theo đi tới ngoài cửa. Nay một mảnh khu đều là nô lệ ở lại, ngoại vi có tường, tự nhiên không cần lo lắng bọn họ đào tẩu. Tôn Cố tìm cái địa phương ngồi xuống, ra hiệu Yến Ly cũng tọa, sau đó liếc mắt nhìn ra nhà, nói: Lưu Tiểu Ba có chút bắt đầu hoài nghi ngươi, hắn lúc ăn cơm tối tìm cá nhân nói rồi rất lâu, rất khả năng là bàn giao hắn giám thị ngươi, vì lẽ đó chúng ta vẫn là đi ra nói chuyện tương đối an toàn một điểm. Nói chuyện gì? Tiến Ly nói. Tôn Cố nói, ta nghĩ làm hết sức nhiều nói cho ngươi một ít hoang nhân sự, nói không chắc có thể nhiều mấy phần thắng. Tiến Ly lúc này mới ngồi xuống, nói, hoang nhân bên trong không quá ổn định đi. Làm sao ngươi biết? Tôn Cố hơi kinh ngạc, sau đó nói, ngươi nói không sai, mấy năm qua A Cổ bà thống trị đã có chút buông lỏng, bởi vì hắn đắc tội rồi tối không nên đắc tội người. Ồ, Tiến Ly đạo, hắn cũng có không thể đắc tội người. Tôn Cố cười nói, đương nhiên là có, thí dụ như nói đại tế ti Chát Tây Đa Cát. Nói một chút. Tiến Ly hứng thú. Tôn Cố nói, Chát Tây Đa Cát được khen là từ trước tới nay tối có trí khôn hoang nhân, bày ra nhiều lần tiến công, dung thành nhiều lần bởi vì kế hoạch của hắn hầu như thất thủ, tuy rằng cuối cùng đều bảo vệ, có điều nhưng tổn thất rất nhiều vật tư quân giới. Có thể tưởng tượng được, Chát Tây Đa Cát ở hoang nhân bên trong bộ lạc danh vọng, hắn mặc dù là dung nham bộ lạc, có thể trực tiếp được hắn chi phối, nhưng có vài cái đại bộ lạc, cái này cũng là A Cổ Ba ở làm chuyện như vậy sao, cũng không dám giết Chát Tây Đa Cát đến củng cố chính quyền nguyên nhân. Chuyện như vậy là chuyện gì? Tiến Ly nói. Tôn Cố nói, Chát Tây Đa Cát có cái con gái, tên là A Y Nông, hoang nhân ngữ cảnh, A Y Nông ý tứ là mỹ hóa thân, khả năng bởi vì mẹ của nàng là cái nhân tộc, vị này nữ hoang nhân sắc thực phi thường đẹp đẽ, được khen là phía Nam Thiên Minh Châu, mẫu thần hạ tượng trưng. Có thể tưởng tượng được, ái mộ nàng hoang nhân đến không xuể, liền có vương tử Liệt Nông. Cuối cùng Liệt Nông đánh bại hết thảy đúng, bắt được mỹ nhân Phương Tâm, bọn họ kết hợp, cũng bị xưng là ông trời tác hợp cho, nhưng mà bất hạnh chính là xây dựng ở hạnh phúc bên trên. Bất hạnh chính là xây dựng ở hạnh phúc bên trên. Tiến Ly nhai, nghiền ngẫm câu nói này, rất tán thành địa điểm gật đầu. Tôn Cố cười tiếp theo nói, tân hôn đêm đó, A Cổ Ba uống nhiều rồi, vọt vào tân phòng đem A Y Nông bắt đi. Ta ban ngày cùng ngươi đã nói, hoang nhân chế độ đẳng cấp quá nghiêm khắc, lão tử khẳng định lực ép nhi tử, trong lịch sử tương tự sự kiện cũng chẳng lạ lùng gì. Ngày thứ hai, A Y Nông thi thể ở mẫu thân trong sông bị phát hiện, trước khi chết chịu đến không phải người làm đủ. Tiến Ly nói, từ đó về sau, đại tế ti cùng A Cổ Ba liền không còn là một lòng. Tôn Cố nói, dù là ai con gái gặp như vậy thảm họa, làm phụ thân cũng không thể tha thứ. Tiến Ly bỗng nhiên bình tĩnh nhìn hắn, nói, làm sao ngươi biết đến như vậy rõ ràng, thật giống tận mắt nhìn thấy như thế. Tôn Cố cười nhạt, cha ta ở ta 18 tuổi thời điểm chết rồi, nhà ta không có điện, dựa vào một điểm nghệ sống tạm, cha ta thời điểm chết, chúng ta thậm chí mua không nổi một tấm chiếu, nhà ta còn có hai cái mài một cái đệ đệ, bọn họ đều muốn ăn cơm. Tiến Ly lặng lặng nhìn hắn, hắn biết đây là một cố sự. Có điều cố sự rất đơn giản. Tôn Cố tiếp tục nói, ở 15 tuổi trước, ta vì thay đổi vận mệnh, không ngừng vùi đầu khổ đọc, hy vọng có một ngày có thể thức tỉnh chân danh. 15 tuổi sau, cha ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng ta đọc sách, hiện thực buộc ta không thể không nhận mệnh, người chính là như vậy, có một nhất định phải tiếp thu lý do sau khi, trái lại ung dung rất nhiều. Bởi vì không tìm được hoặc làm, ta không thể làm gì khác hơn là tổng quân, sau đó liền đến Dung Thành, ngươi xem ta hiện tại bao nhiêu tuổi. Tiến Ly thử dò xét nói, 29. Tôn Cố cười khổ nói, ta đã 10. Tiến Ly không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. 15 tuổi tổng quân, ở Dung Thành mai táng hắn thanh xuân, chẳng trách đối với hoang nhân chuyện như lòng bàn tay. Tôn Cố ngẩng đầu lên nhìn xa không, thấp giọng nói, 12 năm trước, Hoắc Môn thảm án phát sinh sau, Dung Thành thất thủ, từ đó về sau, chiến sự liên tiếp, hoang nhân không ngừng xâm chiếm. Con gái của ta năm nay 11 tuổi, nhưng ta xưa nay chưa từng xem nàng. Tiến Ly lặng lẽ không nói, hắn không thích an ủi người, càng không hiểu an ủi người. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định nói sang chuyện khác, nhân tiện nói, 12 năm trước, Hoắc Môn thảm án đến tột cùng là làm sao phát sinh. Vấn đề của hắn còn không được giải đáp, trong đầu đột nhiên xẹt qua một vệt ánh sáng, 12 năm trước, Bạch Thị Diệt Môn án mới phát sinh không lâu, hai người sẽ có quan hệ sao? Này đạo quang ở đầu góc hắn đã xoay quanh một hồi, liền biến mất không còn tăm hơi. Hai người một ở Dung Thành, một ở Vĩnh Lăng, khoảng cách gần vạn dặm, làm sao có quan hệ gì? Tôn Cố đã bắt đầu giải đáp, ta lúc đó chỉ là một đội trưởng, chỉ biết là Hoắc tướng quân cả nhà bị A Chát Lý giết chết, A Chát Lý lợi dụng Hoắc tướng quân binh phủ, khiến Dung Thành trong quân loạn, A Cổ Ba sấn dẫn người tiến công, Dung Thành bởi vậy thất thủ. Tiến Ly nói, Hoắc tướng quân là cái người tu hành sao? Tôn Cố nói, không chỉ là cái người tu hành, còn là một tu chân cảnh cường giả. Tiến Ly ngạc nhiên nói, chính là nói A Chát Lý 20 tuổi thời điểm, liền có thể đối phó tu chân cảnh. Tôn Cố ngẩn ra, nói, này, ta đây cũng không phải rõ ràng, khả năng dùng cái gì để tiện đoạn đi. Hắn câu chuyện xoay một cái, nói, chuyện cũ năm xưa hà tất nhắc lại, A Chát Lý hiện tại cũng chết, Hoắc thị cả nhà nên có thể ngủ yên. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi có hay không nghĩ kỹ làm sao đối phó A Cổ Ba? Tiến Ly còn đang trầm tư, thuận miệng nói rồi nhiều như vậy, ta đối với A Cổ Ba vẫn là biết rất ít, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có khả năng nghĩ đến. Tôn Cố cắn răng, nói, thời gian không nhiều. Tiến Ly nói, thời gian là không nhiều. Vậy ngươi còn không nghĩ ra đến? Tôn Cố nói, ta chủ quan ý chí, cũng không thể thay đổi kết quả này. Tiến Ly lạnh nhạt nói. Tôn Cố thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, trừng mắt Tiến Ly, dần dần lại lắng lại, nói, vậy hôm nay đừng nghĩ trước, đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong cũng đi rồi. Tiến Ly nhìn bóng lưng của hắn, lông mày cau lại. Ngày mai bọn họ những đầy tớ này nhận được một hoạt, do nô lệ đầu lĩnh Lưu Tiểu Ba dẫn dắt, đi một nhà kho khuôn đồ. Từng vò trần nhưỡng bị mặc lên nhân lực xe đẩy tay, vận đến bái hỏa tiết hội trường. Tiến Ly có thể sớm quan sát một hồi hội trường. Hội trường vị trí là miệng núi lửa phía dưới một quảng trường khổng lồ, quảng trường bên trái chính là tòa pháo đài này bên trong hoa lệ nhất gian nhà, cũng chính là A Cổ Ba cung điện. Chuyển xong cửu, Tiến Ly bọn họ những đầy tớ này bị ở lại hội trường làm quét sạch. Đại khái bữa trưa vừa qua khỏi canh giờ, đột nhiên có cái hoang nhân tìm tới Lưu Tiểu Ba, dùng hoang nhân ngữ kỳ kỳ hoa hoa nói rồi chút thoại, Lưu Tiểu Ba một mặt gật đầu, một mặt cúi người, không được địa nói vâng vâng vâng. Tôn Cấu nghe được bọn họ đối thoại, con mắt đột nhiên tỏa sáng, sẽ đến. Có ý gì? Yến Ly nói. Tôn Cố nói, cái kia hoang nhân nói A Cổ Bà đang chiêu đãi một trọng yếu quý khách, cần hai cái nô lệ đi hầu hạ. Yến Ly lắc đầu nói, hiện tại ra bằng tự tìm đường chết. Tôn Cố nói, không phải để ngươi hiện tại động, mà là để ngươi quan sát A Cổ Bà, này không phải một thiên tứ lương sao? Yến Ly giật mình, nhưng chợt phát hiện Tôn Cố trên mặt tràn ngập một loại khát vọng. Con mắt của hắn cũng phát sinh một loại quang, loại kia ánh sáng, Yến Ly không nói ra được là cảm giác gì, lại có một loại phi thường rộng rãi tự ái. Hắn hay là ở nhớ nhung một người, tối hôm qua cũng từng xuất hiện, đang nói tới con gái của hắn thời điểm. Yến Ly không biết hắn vì sao lại vào lúc này nhớ nhung con gái của hắn. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ biết rồi, bởi vì Tôn Cố đang thuyết phục Lưu Tiểu Ba, bọn họ bị mang tới A Cổ Ba trước mặt sau, trước mặt A Cổ Ba quỳ xuống, sau đó rất thành kính nằm dạp xuống, làm một chân chính phục sát đất, sau đó nói một câu nói: "Tôn kính Hoang Nhân Vương, ta là tới mật báo, có nhân loại muốn ám sát ngài." Chương 321: Khiếp sợ. Cung điện này là Yến Ly xem qua ít nhất cung điện, xem ra rồi cùng Thánh Thế Cung Tử Thần Điện gần như. A Cổ Ba cũng là Yến Ly xem qua, tối không giống Hoang Nhân Hoang Nhân. Hắn chiêu đãi khách mời, khát máu tàn bạo Hoang Nhân Vương, tất cả mọi người nghe được ấn tượng đầu tiên đều là một to lớn ác ma hình tượng, Yến Ly tự nhiên không ngoại lệ. Nhưng là A Cổ Ba thân cao, nhiều nhất cũng là 8 thước, coi như là Hoang Nhân tối hải, cũng cao hơn hắn một đoạn. Hắn tướng mạo cũng không hung dữ, chút nào không nhìn ra hắn sẽ có cái gì tàn bạo hành vi, đây là một phóng tới đám người bên trong liền tìm không ra người. Đúng, hắn xem ra lại như cái nhân tộc, mà không phải Hoang Nhân Vương. Trong cung điện chỉ có một khách hàng, ngồi ở vị trí đầu vị trí, toàn thân gắn vào trong hắc bào, Yến Ly chỉ có thể từ hắn hình thể phán đoán ra, đây là một nhân tộc. A Cổ Ba ngồi ở trên vương tọa, trước người thả một tấm đến ngực hắn cao bàn trà, mặt trên bày một đại mâm thịt, không biết là động vật gì chân, lột bì, khả năng khảo quá, nhưng nhiều nhất chỉ có vừa thành, một thành thục, trải rộng dính dính nhơm nhớp tơ máu. Hắn dùng dao mổ mở một mảnh thịt, dùng cầm lấy, để vào khẩu đại tước, cũng lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, nghe được Tôn Cố, cũng không có ngẩng đầu, đợi được khẩu đồ ăn hoàn toàn tức nát, nuốt xuống sau, mới lạnh nhạt nói, có đúng không, ai gan to như vậy? Yến Ly nghĩ đến Liên Hải Trường Kim, hắn giống như A Cổ Ba, chắc chắn sẽ không ở khẩu có đồ ăn thời điểm nói chuyện. Đây là một phi thường thất lễ biểu hiện. Tôn Cố nói, đang nói ra bí mật của hắn trước, tiểu nhân muốn lấy được Hoang Nhân Vương một hứa hẹn. Vậy sẽ phải xem bí mật này có phải là cùng nguyện vọng của ngươi ngang nhau. A Cổ Ba nói. Yến Ly chợt phát hiện, A Cổ Ba thông dụng ngữ, so với A Chát Lý càng thêm tiêu chuẩn, càng thêm thuần thục, tự nghĩa càng thêm tinh thâm, biểu đạt càng thêm rõ ràng, hơn nữa không nóng không lạnh, không mỏ ra hỉ nộ, có thể nói nhắm mắt lại nghe, chỉ có thể cho rằng hắn là kinh đô một cái nào đó quan lớn quý tộc. Tôn Cố nói, tiểu nhân hy vọng Vương thượng có thể thả ta tự do. Trước tiên nói bí mật. A Cổ Ba nói. Tôn Cố chần chờ, cuối cùng cắn răng, chỉ vào Yến Ly nói, là hắn, hắn cứ gọi Yến Ly, là giết chết ngài thân đệ đệ Hùng, hắn vẫn là Yến Sơn đạo tiểu chủ, lần này lẫn vào nô lệ doanh, chính là vì trên bái hỏa tiết ám sát ngài. Yến Ly ánh mắt rơi vào Tôn Cố trên người, giờ khắc này hắn đã triệt để rõ ràng, Tôn Cố tâm kinh hoàng, do dự cùng bất an đến từ đâu. Cõi đời này có thật nhiều sự rất khó bị tha thứ, phản bội là nhất làm cho người căm hận một loại. Có thể Yến Ly giờ khắc này cũng chỉ có bi ai ở chỗ, hắn còn chưa kịp tín nhiệm Chu Thâm. Chu Thâm đã vì hắn mà chết, hắn còn chưa kịp không tín nhiệm Tôn Cố, Tôn Cố đã đem hắn bán đi. Đổi thành là ngươi, đến cùng là nên thất vọng vẫn là thoải mái, bi thương vẫn là phẫn nộ. Tâm tình một khi quá nhiều, cũng không có tâm tình. Nghe được Yến Ly hai chữ, A Cổ Ba chậm rãi thanh đao để ở một bên, sau đó mới ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn về phía Tôn Cố. Cây đao kia, theo Yến Ly miễn cưỡng xem như là bộ đồ ăn, chỉ có được quá giáo dục tốt thế gia con trai mới có thể làm ra động tác này, đây là bất luận làm sao chàng cũng trang không đến. Hiện tại chính đang bước ngoặt sinh tử, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một cái cùng sinh tử không quan hệ sự, tình hình rồi cùng cứu viện cơ chỉ riêng thời điểm giống như lúc. Có cái chưa qua chứng thực hiện tượng, là nói người ở bước ngoặt sinh tử, đầu óc có thể so với bình thường càng tỉnh táo, càng dễ dàng nghĩ đến một ít bình thường không nghĩ tới sự, hoặc là bình thường nghĩ đến, nhưng không phát hiện được hiện sự. Người tự do. A Cổ Ba khẽ cười lên. Tôn Cố mở to hai mắt, chợt vững tin chính mình không nghe lầm, không khỏi kích động nói rằng, đa tạ vương thượng. Hắn đứng lên hướng cung điện ở ngoài điên cuồng chạy trốn, một mặt chạy một mặt ức chế không được kích động, ta tự do, ta tự do, ta tự do, ta có thể trở về nhà. Hắn vừa khóc vừa cười chạy ra cung điện, thế nhưng không có bao xa, tiếng nói của hắn liền im bặt đi, vĩnh viễn yên tĩnh lại. Yến Ly lạnh lùng nói, nếu không chịu buông tha hắn, cần gì phải cho hắn một không thiết thực hy vọng. A Cổ Ba lúc này mới nhìn về phía Yến Ly, có nhiều hứng thú nói, hắn bán đi ngươi, ngươi lại vì hắn nói chuyện, lẽ nào bản vương nhận thức sai lầm, ở đại hạ quốc thổ thượng, giặc cướp trái lại là người tốt hay sao? Yến Ly nói, ta chỉ biết là nơi này là Dung Nham bộ lạc, không có mệnh lệnh của ngươi, một nhân tộc đi ra ngoài chỉ có thể bị coi như ý đồ chạy trốn nô lệ. A Cổ Ba nói, chạy đi, dù sao cũng hơn ở đây sống sót sẽ lớn hơn nhiều, ngươi vì sao không thử thượng thử một lần? Ở đây, ta chỉ cần đối mặt ngươi, nếu là chạy đi, ta đối mặt chính là hết thảy hoang nhân bộ lạc. Yến Ly nói, vô vị. A Cổ Ba đột nhiên mất đi hứng thú, thân thể đột nhiên chấn động, tràn trề kinh lực dường như lan lôi, mênh mông quần quận mà dâng tới Yến Ly. Cùng lúc đó, cái kia toàn thân gắn vào trong hắc bảo nam tử càng cũng đồng thời ra, cũng không gặp hắn cái gì động tác, thì có một vệt ánh đao bắn nhanh ra. Yến Ly nguyên bản đã lấy ra ly nhai, muốn ngăn trở A Cổ Ba một đòn, cũng dựa thế bỏ chạy, ai biết hai người này không biết xấu hổ lại giáp công hắn. Hắn bản năng cảm giác là A Cổ Ba uy hiếp càng to lớn hơn, không thể làm gì khác hơn là ngạnh được ánh đao. Vành, hắn bị xa xa mà đánh bay ra ngoài, vẽ ra một đường pa ra buôn, giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tiễn, thật vất vả khôi phục thương thế trong nháy mắt chuyển biến xấu, so với trước càng thêm nghiêm trọng. Hắn là chặt chẽ vững vàng địa đã trúng hai mặt giáp công, so với thương ương cái kia một đòn nặng hơn nhiều. Nguyên bản trong cơ thể thì có hai đạo dị lực, thời khắc này lại thêm hai loại, hắn vốn nên trực tiếp đã hôn mê, nhưng là một cái để hắn vạn phần khiếp sợ sự thực, nhưng miễn cưỡng điếu ở hắn ý thức. Hắn khiếp sợ đánh giá A Cổ Ba, bởi vì đối phương đòn đánh này xem ra tuy rằng rất giống quyết đoán, kỳ thực nhưng là chân khí. A Cổ Ba dùng chính là xem ra rất giống quyết đoán chân khí. A Cổ Ba cũng không biết Tiến Ly khiếp sợ, hắn kinh ngạc nhìn áo bào đen nam tử, có chút không vui nói, lẽ nào ngươi cho rằng ta giết không chết hắn? Áo bào đen nam tử dùng giọng trầm thấp nhắc nhở, tàng kiếm. A Cổ Ba ngớ ngẩn, sau đó mới hiểu được, đối phương là muốn ngăn cản chính mình. Hắn đột nhiên nhìn về phía Yến Ly, thấy người sau quả nhiên đầy mặt khiếp sợ, không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười, vốn đang dự định giữ lại ngươi trên bái hỏa tiết lập uy, hiện tại không thể làm gì khác hơn là sớm tiễn ngươi lên đường. A. Hắn đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, bái hỏa tiết ngược lại cần tế phẩm, vừa vặn để hắn cảm thụ một chút bị dung nham miễn cưỡng trích chết thống khổ. Yến Ly không biết cái gọi là tế phẩm là xảy ra chuyện gì, hắn cũng không đi ngẫm nghĩ, bởi vì A Cổ Ba còn chưa nói hết, hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh. Ngất đi người, tự nhiên chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Đảo mắt đã là ngày thứ hai. Vẫn là Thương Ương sắp xếp cái kia gian nhà, nàng ở trên bàn xếp đầy chén rượu, chén đều có tiểu, nàng tùy tiện giơ một chén, nhìn chung quanh mọi người nói, thành bại ở đây giơ lên, chúc các vị vũ vận hưng thịnh. Mọi người không nói gì nâng chén, từng người uống cạn, liền hướng về hội trường xuất phát. Hội trường chia làm trong ngoài hai tầng. Tầng ngoài là lấy A Cổ Ba con lớn nhất, Hoang Nhân Đại Vương tử cầm đầu thân vệ doanh. Bách Hoang Nhân chiến sĩ vững vàng chấn giữ toàn bộ bộ lạc hết thảy xuất nhập cảng, bảo đảm một con rồi cũng không bay vào được. Đương nhiên, muốn ám sát A Cổ Ba cũng chỉ có cái này biết, bởi vì ở bình thường, Bách Hoang Nhân chiến sĩ đều là mai phục tại cung điện chu vi, bất cứ lúc nào cũng sẽ liều mạng bảo vệ A Cổ Ba. Đây là một luồng sức mạnh đáng sợ, coi như là Trương Hoài Bích cũng không dám mạo hiểm vào. Bên trong tầng là vây quanh miệng núi lửa to lớn quảng trường, giờ khắc này đã ngồi đầy từ các nơi tụ đến Hoang Nhân bộ lạc nhân vật trọng yếu, mỗi cái bộ lạc đều phối có sai khiến nô lệ, lấy chúng tinh cùng nguyệt thế thái, bài bố ở A Cổ Ba chu vi. A Cổ Ba vị trí, ngay ở miệng núi lửa chính phía dưới trên một đài cao, hết thảy Hoang Nhân lại như là tại triều bái chính mình quân vương, nằm rạp quỳ gối ở địa. A Cổ Ba trở xuống, thượng thủ vị trí không thể nghi ngờ chính là đại tế Ti Chát Tây Đa Cát. Dưới thủ vị trí là A Cổ Ba một cái khác tâm phúc phỉ lực, lần lượt loại suy che kín toàn bộ quảng trường. Bình thân, A Cổ Ba vẫy vẫy, chúng hoang nhân lần lượt đứng lên. A Cổ Ba trên mặt mang theo nghiêm túc vẻ mặt, dùng tiêu chuẩn hoang nhân ngữ nói, từ hoang thần tháp thành lập tới nay, hoang nhân đời đời kéo dài, trường tồn không thôi, sinh sống ở trên vùng đất này. Bây giờ hoang tộc chính đến sống còn thời khắc, tháp Cán Lạp Sơn mạch con mồi càng ngày càng ít, hàng năm đều có không ít tộc dân chết đói, cứ thế mãi, hoang tộc sẽ biến mất ở lịch sử sông dài. Chư vị, hắn chậm rãi thẳng tắp sống lưng, mắt lộ ra ra không phải người hung quang, hoang tộc muốn sinh sôi xuống, nhất định phải càng nhiều lãnh địa không thể, bái hỏa tiết bắt buộc phải làm. Gào. Hoang nhân môn một mặt cao cao nâng, một mặt kêu la lên, quảng trường phảng phất đã biến thành yêu ma xào huyệt. Nhưng là ở này dung trời ầm ĩ làm, lại đột nhiên có một thanh âm đột ngột nói, ta phản đối. Cái chữ này len ken mạnh mẽ, như chặt đinh chém sắt. Quảng trường chỉ một thoáng yên tĩnh lại, dồn dập nhìn phía phát ra tiếng nguyên. Người nói chuyện cách đài cao rất gần, chính là thượng thủ nơi Chát Tây Đa Cát. Hắn đã chậm rãi đứng lên, cũng đi ra vị trí của hắn, đi tới A Cổ Ba chính diện quá đạo. Quay lưng Á Cổ Ba, mặt hướng hết thảy hoang nhân. Sống lưng của hắn cũng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, dường như tranh cướp vương vị hùng thú, hắn giàn mua, không chút nào có thể ảnh hưởng hắn uy nghiêm khí độ, phần lớn hoang nhân đều bị hắn kinh sợ, ngơ ngác không dám nói ngữ. Lớn mật. Một ủng hộ Á Cổ Ba tù trưởng đột nhiên đứng lên đến. Chắc Tây Đa Cắt lạnh lùng nhìn sang, ngồi ở hương vị trí một hoang nhân đột nhiên nhảy lên đến vô tới, đem người tù trưởng kia ngã nhào xuống đất, hai người lưu đánh vào nhau, quét phiên cái bản vô số. Chu. Á Cổ Ba trầm mặt quát lên. Chờ hai người kia bị những người khác tách ra, hắn mới nhìn về phía Chát Tây Đa Cát, đại tế thì, bản vương đối với ngươi từ trước đến giờ kính trọng, ngươi đây là ý gì? Chát Tây Đa Cát xoay người lại, nhìn A Cổ Ba, lớn tiếng kêu lên, hoang tộc ở ngươi dẫn dắt đi, bao năm qua chết trận tộc dân càng ngày càng nhiều, ngươi có hay không quá tỉnh lại? Mấy lần không nghe lão phu khuyên cáo, miễn cưỡng muốn mạnh mẽ tấn công dung thành, khiến các đại bộ lạc tổn thất nặng nề, những việc này, ngươi thật sự coi lão phu bị vắng đầu, không nhớ được. Hắn những câu nói này vừa ra, hoang nhân môn không nhịn được nghị luận sôi nổi. Đang lúc này, một hoang nhân chiến sĩ nhanh chân xông tới, bệ hạ, không biết nơi nào đến quân đội, hướng về chúng ta khởi xướng tiến công. Chương 322, bại lộ. A Cổ Ba sắc mặt khẽ thay đổi, hai mắt híp lại, trên người tuôn ra khí thế khổng lồ, hội trường dường như gặp phải băng phong bạo rửa, mỗi người đều cảm thấy trong cơ thể ở ngoài bị một loại rất có xâm lược hàn ý áp bức, không tự chủ được địa lông tơ dựng lên. Vào lúc này trên quảng trường hoang nhân môn biểu hiện hiện ra hai cực phân hóa. Một loại là phụ thuộc vào A Cổ Ba bộ lạc, ở này khủng bố uy thế bên dưới, một cách tự nhiên mà nằm dạp trên mặt đất, lấy đó thần phục, một loại là phụ thuộc vào Chát Tây Đa Cắt bộ lạc, vì chống lại, đại thể giống như Chát Tây Đa Cắt gắng gượng eo cốt, thế nhưng nhân số ít rất nhiều. Dựa vào Chát Tây Đa Cắt có mấy cái đại bộ lạc, bọn họ thậm chí ngay cả tù trưởng đều đến rồi, cơ bản toàn tộc tinh nhuệ đều bị mang tới nơi này, vì là chính là ngày hôm nay binh biến, nhưng là mặc dù như thế, cùng nằm dạp trên mặt đất so ra, vẫn là có vẻ thế đơn sức bạc. Ai quân đội? A Cổ Ba phát sinh rít gào trầm trầm, dường như một tòa kể bên núi lửa bộc phát, như thập vạn đại sơn hầu tử. Cái kia hoang nhân chiến sĩ nói. A Cổ Ba đột nhiên quay đầu nhìn về ở vào hướng tây bắc hạng nhất chỗ ngồi đóa tang hoa, tộc trưởng đây là ý gì? Số 1, chúng ta không phải hầu tử, thứ hai, ngài thống trị cũng nên là thời điểm kết thúc, đây là chiều hướng phát triển, ta chỉ là làm lựa chọn chính xác. Đóa Tang Hoa cười duyên một tiếng, nói xong liền dẫn Đường Tang Hoa chờ người về phía sau nhảy lên, sau khi hạ xuống hướng về quảng trường ngoại vi vọt ra ngoài. Đường Tang Hoa đang chạy ra đi trước, quay người lại liếc mắt một cái cơ chỉ riêng ẩn thân nơi, ý vị không tên địa nợ nụ cười. Ngài cười cái gì? Thân sĩ không nhịn được hỏi. Ta luôn cảm thấy kế hoạch của nàng có vấn đề. Đường Tang Hoa nói, thuộc hạ cảm thấy rất được, có vấn đề gì? Thân sĩ trừng mắt nhìn, kế hoạch bản thân là rất tốt, không chỉ được, hơn nữa quả thực là vì là A Cổ Ba Doni đóng giày, nhưng chính là bởi vì được, nó nhất định là trải qua cẩn thận cân nhắc quá, chỉ có mô phỏng trăm nghìn loại bất ngờ mới có thể đến ra kết quả này. Như vậy, Đường Tang Hoa nhưng lắc lắc tần, không hề tiếp tục nói. Thân sĩ cùng ở sau lưng nàng, vốn là muốn đuổi theo hỏi, nhưng đột nhiên thật giống nghĩ tới điều gì, cũng cân nhắc cười lên. Cho ta xé nát các nàng! A Cổ Ba tức giận rít gào lên lên, lập tức có mấy chục cái hoang nhân đuổi theo. Cơ chỉ diên kế hoạch bên trong, man tộc đối phó A Cổ Ba đội cận vệ, chỉ có ngăn cản cái kia 300 hoang nhân chiến sĩ, mới có thể chế tạo ra tay điều kiện, đây là một đại tiền đề. Hoang tộc có cái bất thành văn truyền thống, mỗi khi bái hỏa tiết thời điểm, hoang nhân vương bên người không thể mang vệ sĩ, lấy đó một vương giả khí độ, cũng biểu hiện ra hoàn toàn tín nhiệm mỗi cái bộ tộc thái độ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mỗi cái bộ tộc tín phục. Vì lẽ đó A Cổ Ba đem 300 thân vệ sắp xếp cách hội trường gần nhất địa phương, chính là vì xảy ra bất trắc thời điểm bất cứ lúc nào trợ giúp. Châm lửa, bái hỏa tiết tiếp tục tiến hành. A Cổ Ba vung tay lên, ở đài cao sau lưng có một to lớn lửa trại, lập tức liền có một hoang nhân dùng cây đuốc nhen lửa. Trung thiên liệt diễm phảng phất nhen lửa hoang nhân môn của nhiệt, bọn họ đứng lên đến, gào gào ô ô kêu loạn, vì bọn họ vương giả mà hoan hô. Cái kia to lớn lửa trại cũng không thể che lấp A Cổ Ba, thời khắc này hắn cũng không vĩ đại thân hình, xem ra cao lớn lạ thường, giơ lên một thiết đúc chén rượu, gầm hét lên, hoang tộc vĩnh viễn không thỏa hiệp. Hoang tộc vĩnh viễn không thỏa hiệp. Dung trời tiếng vang, cùng miệng núi lửa bên trong quần quần dung nham sản sinh cộng hưởng, đại địa tựa hồ bắt đầu run rẩy. Cho tới ngươi, người phản bội. A Cổ Ba chuyển hướng chát Tây Đa Cát, đầy mặt hung ác, ta muốn cho ngươi chịu đựng hoang thần lửa giận, có hay không dũng sĩ ra tay nắm lấy hắn, hoang thần lửa giận liền muốn bạo phát. Gào. Ngồi ở dưới thủ nơi phỉ lực đột nhiên đứng lên đến, hướng về phía chát Tây Đa Cát phát sinh một tiếng không phải người rít gào, cũng nào tới. Gào. Đang lúc này, một tiếng đồng dạng không phải người rít gào vang lên, liệt nông đột nhiên phấn khởi, đem phỉ lực ngã nhào xuống đất. Tam vương tử. Phỉ lực bị ngã nhào xuống đất, trên mặt vẫn hung ác, quay đầu lại liếc mắt nhìn A Cổ Ba. A Cổ Ba lạnh lùng nói rằng, người phản bội đều phải chết. Phỉ lực cười gần một tiếng, phản công quá khứ. Hai cái kim cương vương phách tiếp thân vật lộn, thanh thế phi thường kinh người. Theo hai người khai chiến, trên sân hai cực phân hóa hoang nhân môn cũng bắt đầu đối lập, thế cuộc động một cái liền bùng nổ. Chắc Tây Đa Cắt chậm rãi giơ tay lên, sau đó từ từ chém xuống đi. Chỉ một thoáng, như nhen lửa hủ dược, toàn bộ hội trường trong nháy mắt nổ tung, cái kia hai cực phân hóa hoang nhân trong nháy mắt chém giết cùng nhau. Thương Ương, con gái của ta, ngươi luôn luôn sẽ không để cho phụ thân thất vọng. A Cổ Ba nói, xin lỗi phụ thân, lúc này ngài thật sự phải thất vọng. Thương Ương thật sâu liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người hướng đi chiến trường, nơi nàng đi qua, tiêu thảm thiết kéo dài không dứt. Chắc Tây Đa Cát, xem ngươi làm ra chuyện tốt. A Cổ Ba lồng ngực cấp tốc chập trùng, con của ta, ngươi cho bọn họ quản cái gì thang? Đắc nhân tâm giả được thiên hạ, ngươi liền tử nữ đều không thể quản giáo, cũng xứng thống trị hoang tộc. Chắc Tây Đa Cát lạnh lùng nói, hiện tại chỉ còn dư lại chúng ta. A Cổ Ba phẫn nộ đạo, để chúng ta cố gắng để giải quyết một hồi ân oán. Ha ha. Chắc Tây Đa Cát cười to lên, trong tiếng cười có chút thê lương, chúng ta ân oán, ngươi lại còn nhớ tới. Hai người một ở trên đài, một ở dưới đài, lại như hai con sư tử, chỉ cần một tìm tới sơ hở của đối phương, sẽ không chút do dự mà vồ tới, cắn mở đối phương huyết hầu. A Cổ Ba, Chắc Tây Đa Cắt căm hận địa nói rằng, ngươi thở nhỏ tàn bạo, thậm chí giết chết Thương Ương mẫu thân, nhưng ta cũng chỉ cho rằng đến trình độ đó đã là cực hạn. A Y Nông là con trai của ngươi tức, ngươi làm sao có thể như vậy phát điên? Nàng không phải con trai của ta tức. A Cổ Ba đột nhiên quỷ dị mà cười lên, ngươi đang nói cái gì? Chắc Tây Đa Cắt phẫn nộ lên. A Cổ Ba cười nói, chỉ có bản vương xứng với A Y Nông, cái khác ai cũng không xứng. Chắc Tây Đa Cắt nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhào lên đài. Hắn tuy già mua, nhưng hắn nắm đấm vẫn như cũ như khi còn trẻ như vậy hung hăng, khủng bố phách lực, hầu như đập vụn hư không. Lão giả, đây là chúng ta lần thứ nhất giao thủ đi. A Cổ Ba không chút hoang mang địa né tránh. Chắc Tây Đa Cắt điên cuồng tiến công, căn bản không muốn lại cùng một không có một chút nào ăn năn xúc sinh trò chuyện. Lão giả, lại để ngươi biết một bí mật. A Cổ Ba đột nhiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay có không tên năng lượng tụ tập, trên mặt hắn mang theo quỷ dị cười, xem hiểu sao? Chắc Tây Đa Cắt dừng lại động tác, đầu tiên là ngẩn ra, theo con ngươi co rút lại, cuối cùng đem hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, toàn thân đều run rẩy lên. A. Từ trong miệng hắn phát sinh một tiếng không biết là phát tiết vẫn là bi thống kêu gào, ám sát phách lực từ trên người hắn cấp tốc tuôn ra, che ngập bầu trời, che kín bầu trời, cũng ngưng tụ thành một cùng A Cổ Ba phía sau liệt diễm ngang nhau cao ác ma, cũng chính là dung nham bộ lạc đồ đẳng thượng loại kia, chỉ có điều không có tắm rửa hỏa diễm. A. Chắc Tây Đa Cắt lần này kêu gào, đã chỉ còn dư lại điên cuồng, ác ma kia đột nhiên đánh về phía A Cổ Ba. A Cổ Ba trong bàn tay năng lượng hình thành vòng xoáy, từ từ phóng to, đột như rồng quyển phóng lên trời, xem ra cũng như ám sát phách lực từng loại, chỉ có Chắc Tây Đa Cắt biết, đó là thuần khiết chân khí. Long quyển mang theo cực cường sức mạnh, văng ra do phách lực hình thành ác ma, A Cổ Ba thân hình lóe lên, liền đã tới đến Chắc Tây Đa Cắt trước mặt. Vành! Quả đấm của hắn ở giữa Chắc Tây Đa Cắt bụng. Một đạo cực kỳ đáng sợ trường lực trong nháy mắt thống trị Chắc Tây Đa Cắt quanh thân, chặt đứt hắn cùng phách lực liên tiếp, ác ma kia thậm chí còn chưa thấy công, liền bị ép tiêu tan hết sạch. Trong nháy mắt chặt đứt cùng ác ma liên hệ, Chắc Tây Đa Cắt chịu đến nghiêm trọng phản vệ, thêm vào A Cổ Ba cú đấm này lực lượng, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích từ bụng của hắn sinh sôi, do hắn phần lưng về phía sau xung kích, không khí bị mắt trần có thể thấy địa rời lại. Đương nhiên, Chắc Tây Đa Cắt cả người cũng bay ngược về đằng sau. Nhưng hắn trên mặt nhưng mang theo điên cuồng, ta chết cũng không buông tha ngươi. A Cổ Ba còn chưa kịp đắc ý, đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy lại có hai lũ phách lực chẳng biết lúc nào quấn quanh trụ mắt cá chân hắn. Chắc Tây Đa cắt trên tay cầm lấy đầu nguồn, dường như dây thừng, đột nhiên kéo một cái, hắn bay ngược thân hình liền ngừng lại, cũng cả người nhào tới, hai tay hợp lại, đem á cổ ba nửa người dưới hoàn toàn cố khẩn. Chính là hiện tại, dưới đài đột nhiên thoát ra ba đạo cái bóng, tiên kiến một đóa vân bay lên không, sau đó trên không trung biến ảo vì là cá chép, một lặn xuống nước chát rơi xuống, chặt chẽ vững vàng địa đánh vào á cổ ba trên đỉnh đầu. Á cổ ba ăn đòn đánh này, hoa phun ra một ngụm máu tiễn, mặt chỉnh trương địa vặn vẹo lên. Nhưng là vẫn chưa xong, lại thấy hư không hoa đảo từng đóa tràn ra, một trắng thuần trường y nữ tử bước chậm ở hoa đảo bên trong, trong tay chống một cái tán. A cổ ba đột nhiên cảm thấy trước mắt cảnh vật đều có chút mơ hồ lên, loại này mịt mờ cảm giác để hắn cực kỳ khó chịu, lại như dã thú bị thương như thế phát sinh rít gào, đáng tiếc Chát Tây Đa cắt chặt chẽ ôm lấy hắn, nhất thời càng dây rủa không ra. Theo sát cảnh tượng đột lại ngưng tụ, trở nên cực kỳ rõ ràng, thật giống như hắn hết thảy cảm quan bị phóng to vô số lần, cái cảm giác này càng thêm khó chịu, làm cho hắn muốn nôn mửa. Nhưng là phun không ra, thậm chí hầu như nếu không có thể hô hấp, bởi vì hắn cảm giác được chu vi mười mấy trượng không khí đều bị ngưng tụ thành một luồng, hắn không nghi ngờ chút nào, hiện tại đưa tay đi bắt, nhất định có thể bắt được như dây thừng như thế ngưng tụ không khí. Dĩ nhiên như vậy đọng lại không khí, nhưng còn ở từng tấc áp xúc, ở vào trong đó A của bà, quả thực lại như mài thạch dưới đầu tương, lại cứng rắn cũng có vỡ thành bột mịn thời điểm. Nhưng mà này đều còn không phải chân chính sát chiêu. Cơ chỉ riêng phụ trách, có điều là tiến một bước khống chế A của bà, làm cho nàng sắp xếp chân chính thích khách có thể một đòn giết chết. Chân chính thích khách đương nhiên là Trương Hoài Bích. Trương Hoài Bích đã đứng trên này, hắn tay đã đặt ở bên hông hắn một thanh thâm tử sắc trên chuôi kiếm. Một khi hắn kiếm ra khỏi vỏ, thiên hạ này liền chắc chắn sẽ không có người có thể sống sót, huống hồ là một không thể động đậy con mồi. Hắn đã chuẩn bị muốn rút kiếm, một khi hắn rút kiếm, này hết thảy tất cả liền đều sẽ kết thúc. Nhưng là hắn không có rút, bởi vì sàn nhà đột nhiên lún xuống, từ lún xuống địa phương nhảy ra mười mấy hoang nhân, tất cả đều là trên cổ mang theo cốt liên, không nghi ngờ chút nào, những người này tất cả đều là hoang nhân chiến sĩ. Cùng lúc đó, ở đài cao chu vi sàn nhà cũng bắt đầu lún xuống, cũng từ bên trong nhảy ra hoang nhân chiến sĩ, qua loa một phòng trừng, lại có tiếp cận 300 người. Toàn bộ hoang nhân bộ lạc mới bao nhiêu hoang nhân chiến sĩ? Cơ chỉ riêng trong nháy mắt liền tỉnh ngộ, kế hoạch tiết lộ, đi, đều cho bản vương lưu lại. A cổ ba cười lớn một tiếng, trên người tỏa ra cuồng bá sức mạnh, đem vừa mới còn gắt gao siết lại hắn Chát Tây Đa cắt đánh văng ra. Sau đó, gần 300 hoang nhân chiến sĩ cùng nhau bùng nổ ra trên người phế lực. Chương 323, người thất bại vận mệnh chính là trở thành một điều thối thịt. Từng cái hầu tử tự man tộc, ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong chạy trốn, mặt sau là một hoang nhân binh sĩ truy binh, còn có mang theo cốt liên hoang nhân chiến sĩ, giới hạn ở thân pháp tốc độ, bọn họ không đuổi kịp quân địch. Đường Tang Hoa xuyên ra một cái đường tắt, đi tới liên tiếp đường tắt cầu hình vòm, tiện tay đánh bay một hoang nhân binh sĩ, sau đó đứng cầu hình vòm thượng nhìn về phía hội trường phương hướng, nói, trò chơi này cảm giác càng ngày càng không đúng. Ừ, ngài phát hiện cái gì? Thân sĩ nói. Đường Tang Hoa lạnh nhạt nói, lập ra cái kế hoạch này người là Cơ Chỉ Diên, chỉ có đại hạ quốc chủ như vậy khuôn mặt đẹp mới có thể lập ra như vậy thiên y vô phùng kế hoạch, ngươi nói có đúng không, tiểu tám? Thân sĩ mỉm cười nói, không biết. Tiểu tám trước sau như một lạnh lùng. Đường Tang Hoa đi nàng liền đi, đình nàng liền đình, còn lại hết thảy sự đều không có quan hệ gì với nàng. Đường Tang Hoa nói, thế nhưng lập ra cái kế hoạch này muốn rất quen thuộc hoang nhân, tỉ như bái hỏa tiết quy trình cùng quy củ. Xác thực như vậy, thân sĩ nói. Đường Tang Hoa nói, Cơ Chỉ Diên không có nhiều thời gian như vậy chính mình đi tìm hiểu. Quốc chủ không những muốn vội vàng khuôn mặt đẹp, đương nhiên còn muốn trị quốc. Thân sĩ mỉm cười nói. Đường Tang Hoa nói, cho nên nàng nhất định phải tìm một quen thuộc hoang nhân người thương thảo. Quen thuộc nhất hoang nhân người, đương nhiên chính là hoang nhân. Thân sĩ nói. Đường Tang Hoa nói, còn có tử địch của bọn họ. Tử địch của bọn họ. Thân sĩ hiển nhiên không rõ lắm Sở Thần Châu sự. Bắc Quốc Chi Bích. Đường Tang Hoa nói. Ừ, nghe thật là uy phong, nhưng thuộc hạ nghĩ, này nhất định là cái xem ra bất cần đời kỳ thực tâm cơ sâu nặng lao già thối tha. Thân sĩ mỉm cười nói. Đường Tang Hoa không nhịn được cười nói, cái này đánh giá không sai, ta ở Vĩnh Lăng 2 năm, thường thường nghe được liên quan với hắn nghe đồn, nói hắn đối với đế quốc có thế nào cống hiến, nếu không là hắn, đại quân dị tộc đã sớm đánh vào Thần Châu Phúc Địa. Vân vân loại hình. Còn nói hắn kiên định địa tôn kính thái tổ trị thế lý niệm, chán ghét người tu hành. Trên thực tế đây, nếu như không phải người tu hành, hắn là cái dám gì a? Ừ, vương thượng không văn nhã thời điểm cũng rất đẹp. Thân sĩ mỉm cười nói. Cút. Đường Tang Hoa lườm hắn một cái. Thân sĩ nói, vì lẽ đó ngài cảm thấy quốc chủ nhất định là tìm hắn thương thảo, cũng ở bái hỏa tiết trước đem việc này quy định sẵn hạ xuống. Đường Tang Hoa nói, Cơ Chỉ Diên từ ta chỗ này được bái hỏa tiết tin tức, nhất định mang trong lòng ưu hoạn, nội loạn còn không kết thúc, nàng còn không làm tốt cùng dị tộc toàn diện khai chiến chuẩn bị, nàng lựa chọn ngăn cản lần này bái hỏa tiết. Vừa vặn Chát Tây Đa cắt phái người trong bóng tối bàn bạc, liền liên minh thuận lý thành trương. Nàng đương nhiên cũng có thể là tìm Chát Tây Đa cắt thương lượng, nhưng là Trương Hoài Bích xuất hiện, lại làm cho ta phủ định này một khả năng, bởi vì thiên hạ này chỉ có Cơ Chỉ Diên cùng Trương Chi Động có thể điều động Trương Hoài Bích, như vậy Trương Hoài Bích hơi động, Trương Chi Động có thể không biết sao? Ta hiện tại còn không thể khẳng định một chuyện. Nàng đột nhiên xoay người về phía sau nhìn lại. Ừ. Thân sĩ theo nàng xem qua đi, chỉ thấy một trên cổ mang theo cốt liên hoang nhân chiến sĩ xuất hiện ở pha trên đường. Đường Tang Hoa đột nhiên nhảy ra đi, nhanh như tia chớp đánh về phía cái kia hoang nhân chiến sĩ. Cái kia hoang nhân chiến sĩ biến sắc mặt, lại xoay người bỏ chạy. Đường Tang Hoa cười lạnh một tiếng, gia tăng hai bước đổi tới, tinh tế ngón tay dường như bỏ cạp độc giống như nắm lấy hoang nhân chiến sĩ sau gáy, đột nhiên hướng về bên cạnh một ngã tại một đống nhà đá trên tường. Cái kia hoang nhân chiến sĩ bị rơi ngất ngây con gà tây, hoảng sợ bò đầy mặt, sau khi đứng dậy liền liều mạng hướng về trong ngõ hẻm trốn. Đường Tang Hoa không có lại truy, mà là nói, hiện tại ta có thể khẳng định. Khẳng định cái gì? Thân sĩ hỏi. Đường Tang Hoa lạnh nhạt nói, kế hoạch tiết lộ, những này đuổi theo chúng ta chạy người căn bản không phải hoang nhân chiến sĩ. Vậy thì như hai phe đánh cờ, một phương nhìn như đem một phương khác đẩy vào góc chết, kỳ thực bị ép vào góc chết nhưng là chính mình, một phương khác chỉ là hơi hơi thay đổi một nước cờ, hết thảy kết quả là đều hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, tiền đề là hắn đã biết rồi đối phương toàn bộ kế hoạch. 300 cái hoang nhân chiến sĩ cùng nhau bạo phát phách lực là cái gì cảnh tượng? Đại khái thật giống như Thái Dương đột nhiên bị ăn như thế, thế giới rơi vào một mảnh triệt để hắc ám. Phách lực là một loại phi thường không ổn định đồng thời thời khắc chuẩn bị phá hoại sức mạnh mang tính hủy diệt, vì lẽ đó hơn 300 cái hoang nhân chiến sĩ phách lực vừa mới xuất hiện, liền đập vỡ tan tảng lớn hư không bị đánh nát, vậy cần khổng lồ cỡ nào sức mạnh? Ở vào bị đánh nát hư không phụ cận người, sẽ phải chịu thế nào rung động? Nay còn không hết, đừng quên còn có một A của ba, hắn là tu la bảng thượng siêu cấp cao thủ, hắn cùng Trương Hoài Bích chiến lệnh, cũng không có lớn như vậy, Trương Hoài Bích có thể giết hắn, hắn tự nhiên cũng có thể giết Trương Hoài Bích. A của ba một đòn, thật giống như là hành tinh, là hết thảy phách lực tâm điểm, nó trực tiếp làm nổ hết thảy phách lực. Ầm. Này liên hợp lại khủng bố một đòn, ở trên đài cao nổ ra một đóa đám mây hình ấm. Màu đen điện quang lấp lóe, Thẩm Lưu Vân cùng Cơ Chỉ Diên thân hình trước sau lao ra, hai người lại hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng tư thái đã khá là chật vật, trực tiếp rơi xuống bên dưới đài cao mới chiến trường. Thẩm Lưu Vân vừa rơi xuống đất liền kinh ngạc tốt lên, "Thế huynh, ta không có chuyện gì." Theo sát mới là Trương Hoài Bích, khóe miệng của hắn mang theo vết máu, y vật có chút tổn hại, sau khi rơi xuống đất, suýt nữa đứng không vững, mãi đến tận Thẩm Lưu Vân đỡ lấy hắn, mới một lần nữa đứng lại. Mới một lần nữa đứng vững, liền không nhịn được địa phun ra một ngụm máu đến. "Thế huynh, ngươi thế nào?" Thẩm Lưu Vân gấp họng rồi, vội vã vô về hắn bối, giúp hắn thuật khí. Vừa mới nếu như không phải Trương Hoài Bích liều mạng cứu rút, hai người bọn họ tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Trương Hoài Bích lắc đầu, ánh mắt ôn nhu, nói: "Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Thẩm Lưu Vân trong lòng cảm động, lấy ra thuốc trị thương cho hắn ăn ăn vào. Nhìn thấy kết cục của hắn, A Cổ Ba đạp lên gần chết chát tây đa cắt quát lên, ai còn muốn với hắn đồng thời đối kháng bản vương? Dưới đáy loạn chiến dừng lại, hoang tộc vốn là có dựa vào cường giả bản tính, chát tây đa cắt đã ngã xuống, kế hoạch bại lộ, bọn họ còn có lý do gì kiên trì? Liên dồn dập bỏ vũ khí đầu hàng. A Cổ Ba mới hoang nhân hoan hô, đem hết thể phản quân buộc chặt lên. Còn lại, cũng chỉ có bị 300 hoang nhân chiến sĩ vây quanh thường, liệt nông cùng với cơ thiên thánh ba cái nhân tộc. A Cổ Ba hơi lườm bọn hắn, cười lạnh một tiếng, nói: "Không cần phải gấp, thời gian hiểu được là, chúng ta từ từ chơi." Hoang thần sắp bạo phát, trước tiên đem chát tây đa cắt cho bản vương đưa lên, bản vương đã nói, nhất định phải làm cho hắn chịu đựng hoang thần lửa giận. Mấy cái hoang nhân binh sĩ đi tới đài, như tha chó chết như thế, đem chát tây đa cắt tha đi. Người thất bại là không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói, càng không chiếm được bất kỳ đồng tình, thời khắc này, cho dù là thương ương cùng liệt nông cũng không thể nói gì được. Điều này cũng chính là hoang tộc truyền thống. Ở hội trường bên cạnh có một con đường, trực tiếp đi về miệng núi lửa. Chát tây đa cắt bị mang tới miệng núi lửa vị trí, lúc này, hết thảy tế phẩm đều đã chuẩn bị sắp xếp. Bái hỏa tiết như vậy trọng đại ngày lễ, tế phẩm đương nhiên không thể là gia súc, tất cả đều là cùng một màu nhân loại. Hoang nhân môn ở miệng núi lửa cắm đầy cây cột, dây thừng một con tuyên ở trên cây cột, một con buộc chặt một kẻ loài người, toàn bộ miệng núi lửa lít nha lít nhít quải đến tràn đầy, ở phóng lên trời màu đen trong khói dày đặc, bọn họ lại như từng cái thối thịt. Chát tây đa cắt bị trói trụ thủy điếu hạ xuống. Tiến Ly là bị chát tây đa cắt nghiến răng kêu to đánh thức. Hắn chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy lại mới lăn giường như nổi trào giống như dung nham. Chương 324, cùng là thiên nhai lưu lạc nhân. Xảo chính là trên một chiếc cột dây thường bởi vì không chịu nổi nhiệt độ cao mà gãy vỡ, cuốn vào mặt trên con ma đen đuổi gào khóc trên không trung loạn trào, nỗ lực trào một cái nhánh cỏ cứu mạng. Thời khắc này thân phận gì địa vị tôn nghiêm đều căng đến lên 9 tầng mây đi tới, thế nhưng sau một khắc lại trở nên yên lặng, bởi vì hắn vừa rơi xuống đến dung nham bên trong, thời gian nháy mắt cũng chỉ còn sót lại bạch cốt, lại một cái nháy mắt, liền bạch cốt đều hòa tan. Tiễn Ly không nhịn được dùng mình một cái, tiểu chết này, hắn thực sự là liền không hề nghĩ ngợi quá. Không bị làm người đã là một cái khuất nhục sự, bị treo ở miệng núi lửa thượng biến thành thối thịt, ngoại trừ gấp bội khuất nhục, chính là to lớn khủng bố. Tin tưởng coi như có thể làm mạng, cũng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Lại cứ bên cạnh còn có cái hoang nhân ông lão muốn chết muốn sống địa kêu to, không chỉ kêu to, còn nghiến răng địa phát sinh nguyền rủa. Đương nhiên, bởi đối phương trong miệng đại thể niệm chính là hoang nhân ngữ, hắn căn bản là nghe không hiểu, hắn chỉ là từ đối phương ngữ khí cùng giọng điệu phán đoán cái nào một câu là lời mắng người, cái nào một câu là nguyền rủa. Trong đó có một câu hắn lại nghe đã hiểu. A cổ ba không phải A cổ ba. Câu này vừa vặn chính là dùng thông dụng ngữ giảng, ông lão thật giống đã thần kinh thất loạn, A cổ ba không phải A cổ ba là ai? Không ai không thành còn có người dám giả mạo A cổ ba. Chuyện này quả thật là một nói mơ giữa ban ngày. A cổ ba không phải A cổ ba, vậy là ai? Hắn không nhịn được hỏi ra thanh. Nghe được câu hỏi, hoang nhân ông lão cũng chính là chát tây đa cắt kinh ngạc nhìn sang, thấy là một kẻ loài người, hừ lạnh một tiếng, liền không nữa phản ứng. Tiễn Ly vui vẻ, ông lão này còn có chút tính khí, nói: "Lão huynh, cùng là thiên nhai luận là người, là một điều hợp lệ tối thịt, chúng ta nên để ăn người của chúng ta cảm thấy hạnh phúc vui sướng, ngươi bày một tấm sú mặt, khiến người ta làm sao dưới phải đến miệng a." Ai cũng không thể không thừa nhận, hắn chính là ở khổ bên trong mua vui, mà điều này cũng chính là hắn cường hạng. Tối thịt. Chắc Tây Đa cắt phần ra, nhìn thấy Yến Ly bị thối đen mặt, chợt phản ứng lại, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở thì đã lộ ra tầm nhìn ánh sáng. Cắn không xuống đi chẳng phải vừa vặn, lẽ nào ngươi cam tâm bị ăn? Hắn nói. Yến Ly đến rồi hứng thú, cười nói: "Ngươi phải biết đồ ăn giá trị tồn tại chính là bị ăn. Nếu như ngay cả bị ăn giá trị đều không có, như vậy sự tồn tại của nó còn có ý nghĩa gì? Cặn bã còn có thể coi như phân đây, lẽ nào ngươi liền cặn bã cũng không bằng?" Chắc Tây Đa cắt cười nhạt nói: "Ngươi nói không sai, đồ ăn giá trị tồn tại chính là bị ăn, nhưng chúng ta là người, sinh vật có trí khôn, nếu như tự cam làm thức ăn vật, há cũng không một loại sa đoạn. Dũng dế còn sống tạm bợ, thử hỏi tự nhiên hóa sinh giá trị của ngươi ở đâu? Nếu như một người không làm người, chạy đi làm đồ ăn, vậy thì thật sự liền cặn bã cũng không bằng. Tiến Ly nói, lẽ nào chúng ta lựa chọn được? Chắc Tây Đa Cát nói, chính là bởi vì không có lựa chọn khác, mới chịu làm ra lựa chọn. Nếu không có lựa chọn khác, như thế nào làm ra lựa chọn? Tiến Ly nói, Chắc Tây Đa Cát nói, ngươi làm thì có, không làm sẽ không có, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn muốn lão phu đến dạy ngươi? Một số thời khắc làm bằng không có làm, không làm mới là có làm. Tiến Ly nói, Chắc Tây Đa Cát nói, một số thời khắc làm chính là làm, không làm chính là không làm. Vậy rốt cuộc là có làm hay không a? Một thanh âm đột ngột chen vào. Hai người chuyển đầu nhìn lại, cũng giống như vậy đen tủi lủi thối thịt lao huynh, nhưng là Yến Ly một chút liền nhận ra, kẻ này lại là Tôn Cố. Không nghĩ tới Tôn Cố không chết, còn bị treo ở bên cạnh hắn, thực sự là tạo hóa treo người. Yến Ly ý vị không tên điệu cười gần lên, này thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Yến Ly, ngươi vẫn không có hài tử, nếu như có, ngươi nhất định sẽ theo ta làm ra đồng dạng lựa chọn. Tôn Cố bình tĩnh tự nhiên, hồn nhiên không giống vừa bán đi quá người khác. Yến Ly biết, hắn hiện tại nói vậy đã tỉnh táo, hắn nếu tỉnh táo, liền rất rõ ràng phía trước chỉ có một con đường chết, không phải là bị dung nham tiêu chết, chính là bị chính mình giết chết. Ngươi chính là Yến Ly. Chắc Tây Đa Cát có loại không nói ra được kinh ngạc. Yến Ly nói, ta là Yến Ly có gì đáng kinh ngạc? Chắc Tây Đa Cát nói, ngươi tại sao không ở Dung Thành? Yến Ly nói, ta tại sao muốn ở Dung Thành? Chắc Tây Đa Cát nói, bởi vì ngươi giết chết ta Chân Lý. Yến Ly nói, cái kia đúng là một cái rất chuyện khó khăn. Này theo ta có ở hay không Dung Thành có quan hệ gì? Chắc Tây Đa Cát nói, quan hệ lớn. Yến Ly nói, lớn bao nhiêu? Chắc Tây Đa Cát nói, ngươi nếu là giết chết ta Chân Lý, là có thể ở Dung Thành tiếp thu Hoắc Hưu hậu nhân cảm ơn, ngươi sẽ trở thành Dung Thành có quyền thế nhất địa vị người. Yến Ly nói, Hoắc Hưu không phải toàn gia chết hết sao, nơi nào đến hậu nhân? Chắc Tây Đa Cát nói, toàn bộ Dung Thành đều là Hoắc Hưu kiến, toàn bộ Dung Thành đều là hắn hậu nhân. Yến Ly hít một hơi thật sâu, sau đó bị uống. Hắn một mặt ho khan một mặt nói, khắc khục. Ta muốn cảm tạ ngươi, khắc khục. Ngươi giúp ta mở ra một nghi vấn. Khắc khắc khục. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, Hoắc Hưu hậu nhân có hay không nói với ngươi quá nói cái gì? Chắc Tây Đa Cát vội vã hỏi. Yến Ly lắc đầu nói, ta liền một Hoắc Hưu hậu nhân đều chưa từng thấy, ta làm sao biết bọn họ sẽ nói với ta nói cái gì? Chắc Tây Đa Cát không nhịn được mở to hai mắt, sao có thể có chuyện đó? Yến Ly nói, này tại sao không thể? Chắc Tây Đa Cát cũng hít một hơi thật sâu, sau đó cũng bị uống, sang đến nước mắt đều rơi ra đến, khắc khủng. Ta là nói, ngươi giết ta Chắc Lý sau khi, lẽ nào sẽ không có người trong bóng tối đi tìm ngươi? Có. Yến Ly nói. Ai? Chắc Tây Đa Cát mừng như điên nói. Ngươi. Yến Ly nói. Ta. Chắc Tây Đa Cát trong mắt tầm nhìn cấp tốc đổ nát, ngược lại biến thành một loại tức đến nổ phổi. Lão phu không phải Hoắc Hưu hậu nhân, coi như cái kia lão tiểu tử sống sót, cũng có điều giống như ta đại mà thôi. Yến Ly bất đắc dĩ nói rằng, ở trước ngươi, ta đều không biết chính mình ít kiện vĩ đại như vậy sự. Hiện tại ngươi biết rồi. Chắc Tây Đa Cát nói. Hiện tại ta biết rồi. Yến Ly nói. Chắc Tây Đa Cát thở dài, hiện tại biết đã quá chậm. Yến Ly nói, không muộn. Chắc Tây Đa Cát nói, lẽ nào ngươi còn có biện pháp cứu vãn cục diện? Yến Ly nghiêm mặt nói, hiện tại ta càng không muốn chết rồi. Chắc Tây Đa Cát lại muốn mắng người, cuối cùng nhưng thở dài, tình thế không khỏi người. Hoang Thần lập tức liền muốn bạo phát, tự cầu phúc đi. Hoang Thần là cái gì? Yến Ly hỏi. Hoang Thần là cái gì? Yến Ly lập tức liền biết rồi. A Cổ Ba cảm nhận được dưới chân chấn động, mở ra hai tay, cùng nhiệt địa hô, đến rồi. Hoang Thần vạn thuế. Dưới đáy hoang nhân môn dồn dập địa kêu to lên. Đại địa đấu nhiên phát sinh ầm ầm vang vọng, toàn bộ vương đỉnh đều lay động lên. Ầm. Miệng núi lửa nơi đột nhiên tuôn ra một cái dung nham cự long, ngang nhiên xông thẳng tới chân trời, ở thật cao trên không nơi, vụt bật ra, ào ào ào dường như một trận mưa to giống như chút nước mà xuống. Ha ha ha. Một hoang nhân chiến sĩ cười lớn nhảy lên đến, dĩ nhiên lấy thân thể máu thịt đi nghênh đón những kia dung nham vũ, dung nham nhỏ xuống ở trên người hắn, hắn không những có cảm thấy thống khổ, trái lại lộ ra một loại cuồng nhiệt thành kính. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hoang nhân chiến sĩ bên ngoài thân che một tầng ám sắc ánh sáng lộng lây phách lực, dung nham nhỏ ở mặt trên cũng không có phá hoại máu thịt của hắn. Cho tới những kia không có phách lực tại người hoang nhân, tuy rằng cũng rất kích động, cũng không dám cuồng nhiệt như vậy, chỉ có thể trốn ở tế thể bên trong ước ao ghen tị. Tiến Ly cả người cương trực, có khoảnh khắc như thế, hắn coi chính mình bị sấy khô. Dung nham từ trước người của hắn sẽ qua, không tới ba thước khoảng cách, khủng bố nhiệt độ cao hầu như phải đem hắn nung chín, nếu như dâng lên lực lượng hơi nhược một ít, hiện tại hắn đã bị dung nham dội thành thối canh thịt chết. Hắn chịu so với được thương ương một đòn thì càng nặng thương, giờ khắc này trong cơ thể các loại sức mạnh đan dệt thành hỗn loạn, căn bản không có dư lực đến thế hắn ngăn cản sức nóng, ngược lại không bằng nói, này sức nóng trái lại còn vọt tới trong cơ thể hắn, tiến hành trong truyền thuyết thừa dịp cháy nhà hôi của. Vốn là đã thành thói quen đau nhức, càng thêm sâu nặng lên, hắn ý thức không tự chủ được địa hỗn loạn, cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ. Ác mộng còn lâu mới có được kết thúc, không bằng nói vừa mới bắt đầu. Những kia nhỏ xuống đến dung nham, có chút vừa vặn nhỏ xuống ở đều là tế phẩm nhân loại trên người, được kêu là thành thật không thể dùng một thảm tự để hình dung. Còn có càng xui xẻo, dung nham vừa vặn nhỏ xuống ở trên sợi dây, trực tiếp liền rớt xuống. Trong lúc nhất thời, miệng núi lửa phảng phất thành một cái hoa, nhân loại tế phẩm dường như dưới sủi cảo tự đi xuống, tình hình dùng bi thảm cũng không đủ hình dung. Tôn Cố sắc mặt trắng bệnh, run cầm cầm môi, chăm chú nhắm mắt lại, không ngừng cầu khẩn dung nham thiện tâm quá độ, không muốn nhỏ ở trên đỉnh đầu hắn. Đáng tiếc thiên bất toại người nguyện, hắn đột nhiên nghe thấy dây thừng đứt đoạn loại kia nhẹ nhàng vang trầm, ở như vậy ầm ĩ trong hoàn cảnh, cũng không biết hắn làm sao liền có thể nghe được như vậy âm thanh rất nhỏ. Run rẩy địa mở mắt ra, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy quả nhiên có một chút hỏa tinh chính đang thiêu nướng thuyên ở trên cây cột thẳng kết, đã thiêu hủy một nửa, nửa kia lắc lư dù, lúc nào cũng có thể sẽ gây vỡ. Trong lòng hắn rất là hồi hộp, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, quay về cái kia hỏa tinh manh thổi khí. Khả năng là tính NG họ cờ nở nữ thần quan tâm, lại thật sự bị hắn thổi tắt. Hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy sắt vách hoang nhân đại gia chính đang khoảng trường, trái phải lắc lư dây thừng, cũng từ từ đụng vào Yến Ly. Ngươi làm gì thế? Hắn lập tức hét dầm lên. Động lên, không phải vậy sẽ chết. Chắc Tây Đa Cắt tỉnh táo nói. Ngươi cử động nữa ta sẽ chết. Tôn Cố nói. Chắc Tây Đa Cắt cần cân nhắc một kẻ loài người chết sống sao? Đương nhiên không cần, vì lẽ đó hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Yến Ly vào lúc này lại hỗn loạn, tùy ý đồ vật nam bắc phòng, Chắc Tây Đa Cắt đột nhiên một cước dẫm ở trên người hắn, muốn mượn này một cái lực đem mình đãng đến miệng núi lửa mặt trên đi. Này một cước dùng sức rất nặng, không chỉ để hắn hướng về một bên khác bay lên lên, cũng đem Yến Ly cho đá bay đi ra ngoài. Yến Ly này vừa bay đi ra ngoài, đương nhiên liền va về phía Tôn Cố. Không, không muốn a. Tôn Cố hoảng sợ hô to. Hiện thực nhưng không lấy ý chí của hắn rời đi, con kia còn lại nửa đoạn dây thừng, rốt cục vẫn là đứt đoạn mất. Tôn Cố kêu thảm thiết rơi xuống khỏi đi. Yến Ly nghe thấy kêu thảm thiết, ý thức thoáng tỉnh táo một điểm, liền phát hiện mình thân thể trên không trung qua lại lung lay, dưới đáy là ủng ngục cùng ngục dung nham, ngã xuống đường nói toàn thây, cho cốt cũng không tìm tới, trong lòng cái kia sợ hãi cũng đừng nói ra, liếc nhìn một chút, chỉ thấy hoang nhân đại gia không biết lúc nào bò đến mặt trên đi, một cái chân đã ôm lấy miệng núi lửa trên vách núi treo leo, lập tức liền muốn chạy trốn sinh ra ngày. Hắn lập tức hiểu được, kẻ này lợi dụng mình làm đá cây chân, đột nhiên một trận không tên hỏa lên, ở một lần lung lay quá khứ thời cơ, hai chân dùng sức nâng lên, ôm lấy đối phương ngực. Lão huynh, cùng là thiên ngai lưu là người, phải đi ngay cả chào hỏi đều không đánh, quá không khách khí đi. Tiến tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên thả ra lão phu còn có trọng yếu sứ mệnh. Chắc Tây Đa Cắt cúi lên, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình dây thừng cũng bắt đầu nứt toác. Tiến Ly cười gằn, người sống một đời, ai không cái trọng yếu sứ mệnh, ta còn muốn nối dõi tông đường đây. Tiến tiểu huynh đệ, chuyện này quan hệ đến đại hạ đế quốc tồn vong, ngươi trước tiên thả ra ta có được hay không? Chắc Tây Đa Cắt ngữ khí không được địa thả nhuyễn. Tiến Ly hung hăng nói, muốn chạy trốn mọi người cùng nhau trốn, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Ngươi nếu không mang ta đi tới, đừng hòng lên trên nữa một bước. Chắc Tây Đa Cắt nghĩ đến hội trường ác liệt tình hình, trong mắt lộ hung quang, phát sinh rít gào chậm chậm. Nhưng vào lúc này, trói chặt hắn dây thừng bởi cấp tốc tăng cường trọng yếu mà không chịu nổi, xoay một tiếng, đứt đoạn mất. Tiến Ly thấy thế, vội vã buông ra chân, để tránh khỏi bị hắn cho dẫn đi. Còn chưa kịp thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân bị tóm lấy, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy hoang nhân đại gia tay nắm lấy hắn, đầy mặt hung quang, ngươi cũng cho ta hạ xuống. Nói xong tầng tầng kéo một cái, hai người liền đồng loạt rớt xuống. Chương 325, hoa chưa điêu, nguyệt chưa khuyết. Tôn Cố rơi đến một nửa, cũng đã từ bỏ dãy rủa, hắn biết mình chết chắc rồi, vì lẽ đó nhắm mắt lại chờ chết, thời khắc này hắn lại giác ra như 18 năm trước như vậy ung dung, loại kia chỉ vì một cái mục tiêu liều mạng dãy rủa, đến phần cuối mất đi tất cả, lựa chọn nhận mệnh sau thoải mái, để hắn cảm thấy nhân sinh kỳ thực cũng chỉ đến như thế. Chết thì chết đi, không có gì ghê gớm. Hắn thậm chí mở ra hai tay, đi ôm ấp vận mệnh của mình, như ôm ấp kình rén như thế ôn nhu. Nếu như chờ đợi ta chỉ có hủy diệt, như vậy không ngại thản nhiên tiếp thu. Ầm. Phía sau lưng đột nhiên truyền đến đau nhức, trong nháy mắt đầu óc đều bối rối, chợt một luồng mừng như điên truyền vào trong cơ thể, hắn không nghĩ tới chính mình lại còn sống, một cá chép nhảy bò lên, mới phát hiện mình vừa vặn rơi xuống một khối động lại ở trên vách đá dung nham, khối này dung nham tích, vừa vặn chịu đựng ở hắn trọng lượng. Hiện tại, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp thời dây, liền có thể leo lên, đây đối với một kinh nghiệm lâu năm chiến trận lao binh mà nói, thực sự quá dễ dàng. Hắn lòng tràn đầy vui mừng điệu từ trên mặt đất lượng khối dung nham đá vụn, lợi dụng vẫn còn có thể nhúc nhích thủ đoạn, qua lại cắt chém dây thừng. Thời khắc này hắn nghĩ tới rồi quê hương, hắn quyết định lần này sau khi trở về, bất luận làm sao muốn xin xuất ngũ, rời đi dung thành về nhà. Những năm này hắn đã tích góp không ít tích chữ, về nhà kiến cái nhà, mua vài mẫu điển, thê tử nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Còn có chưa từng gặp con gái, nhất định phải khỏe mạnh bồi thường nàng, không biết nàng có thể hay không trách ta. A, ngay vào lúc này, hai cái kêu thảm thiết một trước một sau rơi xuống, đánh gãy Tôn Cố tâm tư, hắn tâm bỗng nhiên chìm xuống, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Chắc Tây Đa Cắt cùng Yến Ly một trước một sau rớt xuống, rơi xuống đất vừa vặn chính là hắn vị trí dung nham. Không, không nên tới. Các ngươi cùng ngày. Lời còn chưa dứt, già trẻ đàn ông một mạch điểm đện ở dung nham thượng, lạch cạch một tiếng, liên đối Tôn Cố đồng thời tiếp tục đi xuống. Hai cái tang môn tinh. Tôn Cố phát sinh cuồng loạn gầm rú. Lần này hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, ngay ở miễn cưỡng rơi xuống trong nham tương thì, tà đâm bên trong lại rỗi ra một khối dung nham, khối này dung nham thật giống như một tiểu bình đài, đem ba người đều tiếp nhận trụ, dĩ nhiên cũng không đứt rời. Tuy rằng tạm thời tránh được một kiếp, có thể này dung nham khoảng cách dung nham chỉ có 2 trượng nhiều một chút điểm, không chắc lúc nào liền hòa tan. Tôn Cố mở mắt ra, run cầm cập môi, nhìn hai người, tức giận đến cả người run, các ngươi làm gì? Các ngươi làm gì? Tiến Ly miễn cưỡng giơ tay lên, chỉ vào Chắc Tây Đa Cát, là hắn kéo ta hạ xuống. Chắc Tây Đa Cát tức giận trừng mắt Tiến Ly, nếu như không phải ngươi, lão phu đã trở về mặt đất làm thị ta của ba. Tiến Ly cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh kia, làm sao sẽ bị treo ở nơi này? Lão phu chỉ là nhất thời thần thờ. Chắc Tây Đa Cát sức lực không như vậy cứng rồi. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi nhân tộc có câu nói được lắm, hại người chung hại mình, ngươi nếu không hại lão phu làm sao sẽ rơi xuống? Lão phu không rớt xuống đến, ngươi hiện tại còn ở phía trên, nói không chắc đã nghĩ đến biện pháp chạy đi. Tiến Ly lạnh nhạt nói, chúng ta nhân tộc còn có một câu nói, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Tôn Cố chợt phát hiện dây thừng bung ra, đi xuống thời điểm, ở nóng bỏng trên vách đá ma sát, lập tức liền đứt đoạn mất. Hắn đứng lên đến dùng tay đi đụng một cái, giống như điện giật lập tức rút về, nhìn lập tức nô lên bong bóng, trong lòng biết hiện tại muốn leo lên đã không thể, hắn rốt cục không kìm nén được phẫn nộ, bạo phát ra, nếu như không phải các ngươi, ta hiện tại đã về đến cố hương, nhìn thấy ta đáng yêu ngoan ngoãn con gái, các ngươi làm sao không chết đi à? Mặt trên tình huống rất tệ, A Cổ Ba không chế toàn cục, hiện tại chỉ có Lao Phu trở lại mới có thể đánh vỡ cục diện này, bằng không hoang tộc liền xong. Chắc Tây Đa cắt thở hổn hển một cái khí thô. Ta đã đáp ứng Chu Thâm, giết chết A Cổ Ba, giải phóng hết thể nô lệ, muốn lên đi chính là ta. Yến Ly không cam lòng yếu thế. Lao giả, ta để ngươi không muốn lắc, ngươi càng muốn lắc, hiện tại được rồi, mọi người cùng nhau chờ chết đi. Tôn Cố chỉ vào Chắc Tây Đa cắt mũi mang to. Nếu như ta có thể đi tới, hoang tộc liền còn có hy vọng, hiện tại đều bị ngươi phá hủy, ta không bằng sớm giết ngươi. Chắc Tây Đa cắt nói. Yến Ly nhưng chỉ vào Tôn Cố nói, ngươi bán đi ta ở trước, còn có mặt mũi lẽ thẳng khí hùng, nếu như không phải ngươi hướng về A Cổ Ba mật báo, chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Thật buồn cười, không mật báo chờ cho ngươi chôn cùng a. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là anh hùng à, và ngươi cũng muốn giết A Cổ Ba, ta xem ngươi liền cầu hùng đều không phải. Lao huynh, ngươi muốn giết ta, đều có thể tới nay thử xem, nhìn ai chết trước. Cùng nhân tộc dính líu quan hệ, không có kết quả tốt, lão phu làm sao đã quên cái này tổ hấn. Các ngươi hết thể nhảy xuống đi, không phải vậy lão phu phải lớn hơn khai sát giới. Ba người ngươi một lời ta một lời, cũng không biết ai với ai nói, càng nói càng là đỏ mặt tiến hai, từng người nắm lấy từng người vào áo, một bộ lập tức liền muốn đánh tới đến dáng vẻ. Ngay vào lúc này, dưới đáy ung ngục thanh đột nhiên kịch liệt, dung nham cuồn cuộn, hết thảy bọt khí đều dung hợp trở thành một bong bóng lớn, dường như hỏa long xuất thế, lại một lần nữa phóng lên trời. Cột lửa như thế dòng chảy dung nham từ trước người sẽ qua, đem ba người chấn động ở tại chỗ. Lần này quy mô càng to lớn hơn, nói vậy rơi xuống dung nham vũ, chỉ có thể càng thêm dày đặc. Ở tự nhiên thiên uy trước mặt, nhân loại cũng được, hoang nhân cũng được, đều giống nhau nhỏ bé. Núi lửa ở ngoài lần thứ hai truyền đến dung trời hoan hô. Tiễn Ly chậm rãi nói ra ngụm trọc khí, trước tiên bung ra khác hai người vào áo, nói, muốn tiếp tục sống, chúng ta liền không thể lại nội chiến. Chắc Tây Đa Cắt cũng bung ra Tiễn Ly, tâm thần cũng chậm rãi từ táo loạn bên trong khôi phục như cũ, nói, ngươi có ý định gì, có thể nói đi ra đồng thời thương thảo. Tôn Cố đột nhiên phản ứng lại, ba người ở trong hắn là yếu nhất tồn tại, vội vã buông tay ra, không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn không chút biến sắc điệu nói rằng, những khác cân đoán tạm thời thả ra, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Dừng một chút, sợ bị hai người vứt bỏ, hắn nói bổ sung, ta là cái lao binh, chỉ cần là đối với cầu sinh thứ hữu dụng, không có ta sẽ không. Không thời gian nói tỉ mỉ. Tiễn Ly ngẩng đầu nhìn một chút, ông lão trên người ngươi phách lực nên có thể chống đỡ nhiệt độ cao. Đúng. Chắc Tây Đa cắt gật đầu. Tiễn Ly nói, được, ngươi phụ trách trèo lên trên, ta tới đối phó rơi xuống dung nham, còn Tôn Cố. Hắn chuyển hướng Tôn Cố, dừng lại câu chuyện. Tôn Cố trong lòng rất gấp gáp. Tiễn Ly lại nói, ngươi chỉ cần phụ trách xem trọng dung nham, ở nó bạo phát trước sớm cảnh báo. Hay, hay, yên tâm không thành vấn đề. Tôn Cố nhất thời toàn bộ thanh tĩnh lại, chợt trong lòng nổi lên từng tia cảm động, chua xót, để hắn một đại lao ra, đều có cảm giác muốn khóc. Dung nham vũ đã bắt đầu tam tích. Chắc Tây Đa Cắt không nói hai lời, đem hai người nâng lên, đặt ở trên vai của mình, sau đó bắt đầu như thằn lằn như thế trèo lên trên. Tiễn Ly nửa ngồi nửa quỳ, một tay đỡ Chắc Tây Đa Cắt cái cổ, một tay nắm ly nhai, mỗi chém nát một đoàn dung nham, cũng giống như một cũ kỹ động kinh cơ, hự hự thở. Hắn hiện tại là có nỗi khổ khó nói. Nhị độ trọng thương khiến cho hắn trong cơ thể dường như một toa món thập cẩm, các loại tính chất sức mạnh, lại như nhiều giác luyến như thế ở bên trong dây dừa không nứt, thế nhưng còn có thể vui mừng, bởi vì thương ương cùng Lý Nguyên Phát dị lực ở trong cơ thể hắn đợi vài ngày sau, dần dần bắt đầu hòa vào máu thịt của hắn bên trong. Đương nhiên, cũng không phải nói thể chất của hắn biến được rồi, kỳ thực nguy hại lớn hơn chỗ tốt. Trước tu luyện tẩy tâm quyết người hoặc là biến thành tàn phế, hoặc là thốt chết, cũng là bởi vì thân thể ở tu hành sơ kỳ, vẫn chưa thể dùng để làm ngoại bộ sức mạnh lọ chứa, hắn hiện tại chính đang thời kỳ này, ngoại bộ sức mạnh đồng hóa, chỉ là gia tốc tổn thương hắn căn cơ. Chỉ có một chỗ tốt, đó chính là hắn sống sót, ở A Cổ Ba cùng cao thủ thần bí liên thủ giáp công dưới. Thân thể cũng không phải càng bị hao tổn liền càng thêm cường hãn, trên thực tế đây là một không ngừng tiêu hao quá trình, nếu như không ngừng hẳn quá trình này, phần cuối chỉ có hủy diệt. Tiến Ly hiện tại cần thiết là một đem chúng nó toàn bộ thả ra ngoài cơ hội, một bước ngoặt, một tâm tình bạo phát, nhưng hắn trước sau không thể tìm tới phát tiết con đường. Nếu như coi A Cổ Ba là làm con đường này, bởi vì hắn mang đến cho hắn các loại thống khổ, cũng đúng là một lý do, nhưng mặc dù thêm vào Chu Thâm giao phó, nhưng vẫn là kém như vậy một điểm, còn thiếu một chút để hắn hoàn toàn sự phẫn nộ, hoặc là hoàn toàn tập trung vào. Tiến Ly đột nhiên không thể nghĩ tiếp nữa, bởi vì Chắc Tây Đa Cắt xảy ra chuyện. Hắn thất khiếu đều chảy ra huyết, xem ra đặc biệt khủng bố. Tiến Ly biết thương thế hắn phát tác, không nghĩ tới là vào lúc này. Hắn dùng chính là tiên tương quyền. Chắc Tây Đa Cắt không đầu không đuôi nói một câu. Tiến Ly cũng hiểu được. Hắn rõ ràng A Cổ Ba tại sao không thể một quyền đấm chết hắn. Lao phu khả năng, không xong rồi. Chắc Tây Đa Cắt thở hổn hển. Tiến Ly nói, lập tức liền đi ra ngoài, ngẫm lại ngươi đối với A Cổ Ba cừu hận, lúc này nhất định phải nhịn xuống, phụ trợ trái cây sắp thành thụ. Chắc Tây Đa Cắt nói, lão phu kia kiên trì nữa kiên trì. Dung nham lại bắt đầu lăn. Tôn Cố lớn tiếng nói, lúc này cách lối ra chỉ có hơn 10 trượng. Chắc Tây Đa Cắt miễn cưỡng lại bò 10 trượng, đột nhiên ẩu một ngụm máu lớn, hắn cười thảm một tiếng, không được sáu. Đưa, các ngươi đi ra ngoài đi. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, phấn khởi dư lực nắm lấy Yến Ly hai người, đột nhiên hướng về miệng núi lửa ném đi, sau đó hắn liền vật rơi tự do tự đi xuống lạc. Thế lão phu, báo thủ. Yến Ly ra sức nắm lấy vách núi treo leo, may là đến nơi này, nhiệt độ còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Yến Ly, bỏ a, trèo lên trên. Vào lúc này Tôn Cố thể lực trái lại là tốt nhất. Vì lẽ đó hắn ba, năm dưới liền bỏ lên. Hắn ở miệng núi lửa, đem bàn tay hạ xuống, nỗ lực để Yến Ly nắm lấy. Yến Ly cách nắm lấy hắn tay còn có vài thước, nhưng là hắn môi hướng về thượng nửa thước, đều muốn dùng tận bú sữa khí lực, hiện tại chỉ còn dư lại mãnh liệt cầu sinh muốn, đang chống đỡ hắn, dù cho xẹt qua đến một cơn gió, đều sẽ là một hồi tai nạn. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Đến. Tôn Cố tay rốt cục nắm lấy hắn, nhưng là, hắn đột nhiên thả ra. Yến Ly trong nháy mắt lửa giận vạn trượng, hắn quả thực hối hận chết rồi, tại sao lại muốn một lần tin tưởng người phản bội. Tôn Cố không nói gì, hắn quay đầu liếc mắt nhìn bầu trời, một đoàn khả năng có to bằng chậu rửa mặt dung nham, chính gào thét tin tức hạ xuống, hắn căn bản không có lo lắng, thân thể liền làm ra lựa chọn. Hắn hướng về đoàn kia dung nham vồ tới, mở ra hai tay, như ôm ấp chính mình kỳ rén. Sau đó hắn chuyện đương nhiên rất xuống, liền từ Yến Ly bên người. Yến Ly tâm chịu đến khó có thể tưởng tượng xung kích. Hắn còn chưa kịp hoài nghi, Tôn Cố vì mạng sống bán đi hắn, hắn còn chưa kịp oán hận, Tôn Cố nhưng ở nguy cấp nhất bước ngoặt cứu hắn, sau đó chính mình chết rồi. Cũng không thể nói là cảm động, mà là để hắn nhìn thấy một loại nhân tính hào quang, nhìn thấy bắn ra hào quang nơi càng sâu độ khả thi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn vì chính mình sinh mà làm người cảm thấy kiêu ngạo. Vì lẽ đó, hoa chưa điêu, nguyệt chưa khuyết, nhân sinh cũng còn tốt. Hắn khẽ mỉm cười, buông ra hai tay, thân thể tự do tâm tích. Nóng rực gió thổi qua khuôn mặt, hắn nhưng cảm thấy đặc biệt mát mẻ. Chính đang lúc này, Tôn Cố vừa vặn rơi vào dâng lên mà lên dung nham thượng. Dung nham lần thứ 3 phun trào, toàn bộ núi lửa đều kịch liệt lay động lên, dung nham cự lòng trong nháy mắt liền nuốt chửng Tôn Cố. Tôn Cố đang bị nuốt phệ trước, tựa hồ đọc hiểu Yến Ly ánh mắt, hắn làm hết sức đưa tay ra. Làm dung nham cự long trên đầu chỉ còn dư lại một cái tay thời điểm, liền vỏ ly nhai vừa vặn chặn lại cái tay kia. Ngoại bộ sức mạnh cách một cái tay điên cuồng tràn vào ly nhai. Ly nhai mặt ngoài lập tức đặt lên một lớp bụi ám. Sau đó dung nham nuốt chửng ly nhai, nhưng Yến Ly thân thể lại bị đẩy lên. Dung nham cự long mang theo hắn phóng lên trời, bay về phía bầu trời, bay về phía Thái Dương. Đối với bầu trời mà nói, hắn lại như một hạt hạt vừng, nhưng lại nhưng che khuất Thái Dương. Sau đó hắn bắt đầu tam tích, ly nhai đặt tại eo bên. Hắn rơi xuống đất vừa vặn chính là hội trường đại cao. Làm A Cổ Ba đột nhiên ý thức được có cái gì cùng dung nham đồng thời rơi xuống thời điểm, hắn bỗng nhiên xoay người lại, liền nhìn thấy một đạo nóng rực ánh kiếm, sau đó đột nhiên trời đất quay cuồng. Hắn lại nhìn thấy chính mình không có đầu thân thể. Thật hại. Hắn nghĩ. Chương 326, quả đất tròn. A Cổ Ba mang theo thủ hạ cùng hoan, đương nhiên không có quên cơ thiên thánh tồn tại. Ở lần thứ 2 dung nham phun trào thời điểm, hắn liền đem còn ở vào cuồng nhiệt bên trong hoang nhân môn đánh thức, nhắc nhở bọn họ kẻ địch còn sống sót sự thực. Lúc này thêm vào A Cổ Ba thân vệ, trong sân hoang nhân chiến sĩ vượt qua 400 cái. Trong đó còn có hơn 10 tù trưởng là Kim Cương Vương Phách, nếu là không cân nhắc tu la bảng thượng cao thủ, này một nguồn sức mạnh đủ có thể quét ngang Thần Châu đại địa nửa cái bản đồ. Hiện tại nguồn sức mạnh này, vây nốt cơ chỉ riêng kể cả Hoang Nhân Vương tử công chúa ở bên trong 5 người, nếu là bọn họ không muốn sống địa tiến công, nơi này e sợ chỉ có Trương Hoài Bích có cơ hội chạy đi. Mà bọn họ có hay không muốn sống tiến công, quyền quyết định toàn bộ ở A của ba. 5 người dựa lưng vào nhau, hướng về bốn phía cảnh giác, Trương Hoài Bích thấp giọng nói, là ta sai. Lưu Vân, ta đến đoạn hậu, ngươi cần phải mang bệ hạ phá vòng vây đi ra ngoài. Bằng không ta Trương Hoài Bích sắp trở thành tội nhân tiên cổ. Thẩm Lưu Vân chăm chú mím môi môi, muốn mở miệng an ủi hai câu, rồi lại không biết làm sao an ủi mới tốt. Cơ chỉ riêng nói, cùng Trương Khanh không quan hệ, kế hoạch trước đó bại lộ cho ác của bà, là chúng ta thất bại then chốt. Nàng dừng một chút, lại nói, cho tới bán đi người của chúng ta, chấm chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ngươi có ý gì, ngươi sẽ không phải hoài nghi chúng ta chứ? Thương Ương lập tức gọi dậy đến. Xác thực, hiện tại hiểm nghi to lớn nhất chính là bọn họ tỉ đệ. Cơ chỉ riêng lạnh nhạt nói, chấm không có nói như vậy. Thương Ương lạnh lùng nói, ngươi không có nói như vậy, có thể trong lòng ngươi chính là như thế nghĩ tới đi. Thẩm Lưu Vân nói, Thương Ương tướng quân, chúng ta hiện tại là một cái trên sợi dây châu chấu, cùng với ở đây tranh luận, không bằng trước hết nghĩ biện pháp chạy đi, đến lúc đó lại điều tra ai là kẻ phản bội cũng không muộn. Nhị tỷ, nàng nói đúng, đại tế ti sống chết không rõ, chúng ta phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cứu hắn. Liệt Nông nói, ha ha ha, đại hạ quốc chủ, đệ nhất thiên hạ kiếm Trương Hoài Bích, các ngươi không nghĩ tới sẽ tại ở trong tay ta đi. Lúc này A Cổ Ba đi về phía trước hai bước, cười to ngẩng đầu, nhìn từ trên cao xuống mà nói rằng, nếu như lan truyền ra ngoài, hai cái đế quốc chủ cột thành của trong rọ, Thần Châu chủ nhân e sợ cũng phải đổi một cái. Thẩm Lưu Vân cười lạnh nói, tóm được chúng ta lại nói, ngươi từ đầu tới cuối không dám tới gần chúng ta, kỳ thực ngươi cũng rất sợ sệt. Ồ, A Cổ Ba cười nói, bản vương sợ cái gì? Thẩm Lưu Vân nói, ngươi sợ ta thế minh kiếm, coi như hắn bị thương, giết ngươi như thế dễ như ăn cháo, ngược lại Hoang Nhân Vương ngoại trừ người đông thế mạnh bên ngoài, cũng không có gì khác năng lực. A Cổ Ba cười nhạo nói, ta biết nhân loại các ngươi thích nhất dùng phép khích tướng, ngươi muốn cho bản vương từ bỏ binh lực ưu thế, cùng Trương Hoài Bích một chọi một quyết đấu. Đó là ngu xuẩn cách làm. Thẩm Lưu Vân đối với Thương Ương khẽ mỉm cười, Thương Ương tướng quân, lẽ nào ta nhớ lầm sao, Hoang Nhân không phải cường giả là vương. Lúc nào Hoang Nhân Vương biến thành một cần thủ hạ bảo vệ gia hỏa đến làm? Thương Ương khinh thường hư lạnh một tiếng, nếu là ta, bất luận đối thủ là ai, chắc chắn sẽ không tranh chiến. Đoạn đối thoại này tuy rằng có kích tướng hiểm nghi, có thể xác thực nói đến rất nhiều Hoang Nhân trong lòng đi, đặc biệt là trước kia dựa vào đại tế ti hoang tộc, bọn họ dồn dập nhìn về phía A Cổ Ba. A Cổ Ba cũng phát hiện trong sân tình thế vi diệu biến hóa, sắc mặt của hắn từ từ trở nên âm trầm, trùng hợp lúc này dung nham phát sinh lần thứ 3 phun trào. Trong lòng hắn hơi động, dùng cực kỳ giọng trầm thấp nói, "Hoang thần ở nhìn các ngươi, lẽ nào lấy bản vương thành tựu, còn cần chứng minh chính mình. Hiện tại là các ngươi thiên hạ, giết bọn họ, bản vương tự mình làm các ngươi lên ngôi." Nhưng là hắn phát hiện hoang nhân môn đều bất động, lửa giận từ từ bốc lên, "Hoang thần con dân, nghe theo bản vương hiệu lệnh." "Vậy, bệ hạ, ngài xem mà sau." Một hoang nhân chiến sĩ chỉ vào phía sau hắn bầu trời, "Quá, Thái Dương không gặp. Nếu như nói hoang thần là tinh thần của bọn họ đồ đẳng, như vậy tỏa ra quang nhiệt, soi sáng vạn vật Thái Dương, chính là tinh thần tín ngưỡng. A Cổ Ba lúc này mới ý thức được thật giống có cái gì theo dung nham đồng thời rơi xuống, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Trên thực tế hắn lần này đầu không ngừng nhìn thấy anh kiếm. Hắn trước hết nhìn thấy chính là một đoàn loạn tượng, loạn tung lên ma đồ vật, nước trương bành trướng, từng người vặn mèo, như mọi người đáy lòng nơi sâu xa bầu không khí không lành mạnh cụ tượng hóa, tràn ngập từng người không giống tính chất, đã vượt qua âm dương hai cực phân hóa, hết thảy không biết biến hóa, ở ảnh hưởng như thế, liền xem ra chỉ có một hạt hạt vừng to nhỏ đồ vật, dĩ nhiên che khuất thái dương ánh sáng. Sau đó hắn mới phát hiện đó là một người, những kia hết thảy quỷ quệt khó lường sức mạnh, ở hắn quanh người phô trương ra, không ngừng nỗ lực hoàn toàn mới, lại bị hắn trưởng khống ở ý chí của hắn bên trong. Sau đó nhiều như vậy mà hỗn độn dị tượng, đột nhiên hòa vào người kia bên hông kiếm bên trong. Hắn nhận ra thanh kiếm kia, đó là Yến Ly kiếm, hắn đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Kiếm là thuần trắng, ở nhiễm hóa nhiều như vậy tạp sắc bên trong, không thể tránh khỏi hiện ra các loại vẻ kinh dị, nhưng trong đó dày đặc nhất nhưng là màu đỏ thắm, đó là dung nham màu sắc. Liên ánh kiếm liền hiện màu đỏ thắm, liền hắn liền nhìn thấy một đạo nóng rực ánh kiếm, liền hắn liền bị chạm thủ. Tất cả mọi người đều ở một loại kinh hãi không tên trạng thái bên trong. Không nghĩ ra tại sao có thể có người bị núi lửa cho lao ra, dung nham lại không phải nước biển, bị lao ra thì thôi, còn lấy một loại bọn họ hoàn toàn không có cách nào lý giải phương thức, giết chết A Cổ Ba. Ánh kiếm mặt quá A Cổ Ba cái cổ, nhưng về phía trước kéo dài, phản phất một đạo hình bán nguyện hòa hoàn, khuấy động hướng về thế giới phần cuối mà đi, độ sâu xa không biết mấy trăm dặm. Mãi đến tận người kia đứng trên đài, đem khuấy động thủy sắc ánh bạc mũi kiếm, chậm rãi đưa về màu trắng tinh vỏ kiếm bên trong thì tất cả mọi người mới phản ứng được. Không có phiêu phiêu như tiên trường y liễu, hào hiệp bất kham tóc dài, cao ngạo tuyệt thế bóng người. Đây là một tên đời tớ, ăn mặc nô lệ đặc lưu thô y liễu, đâu đâu cũng có bị thiêu xuyên phá động, tóc tùy tiện cột, tán loạn đến không ra hình thù gì, hình dung có thể nói dị thường chật vật. Chỉ có trong tay hắn thuần trắng kiếm, khiến người ta hoa mắt mê mẩn, nghĩ đến vừa mới phát sinh cái kia một đòn, chính là thanh kiếm này, không nhịn được nhìn chằm chằm không tha. Đáng tiếc thanh kiếm này hiện tại cũng đang bị chủ nhân của hắn dùng một loại phi thường tư thế cổ quái chống đỡ trên đất, đã biến thành vậy. Chúng ta đều biết, Yến Ly này sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào, là cái liền con kiến đều dẫm bất tử nhược kê, có thể đứng, đã là hắn hết sức sái xoái kết quả. Yến Ly, là khiếp sợ nhất muốn chúc Thẩm Lưu Vân. Nàng xưa nay không nghĩ tới, Yến Ly sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa là lấy như vậy một loại kỳ dị phương thức, thái quá địa giải quyết bọn họ nguy cơ, thật giống sự tình đột nhiên giải quyết. Yến Ly, Cơ Chỉ Diên cũng đang gọi tên của hắn, nàng không biết chính mình nên bày ra một bộ da sao vẻ mặt, mới không còn không như vậy lúng túng. Nhưng là trong mắt cảm kích, nhưng là tuyệt đối không có cách nào che giấu. Người phụ nữ bên cạnh đều đang gọi đồng nhất cái tên, thiên hạ có người nam nhân nào không ghen? Nếu như có, như vậy hắn nhất định có vấn đề. Trương Hoài Bích mỗi khi tâm tình không tốt thời điểm, sẽ đem môi mím thật chặt, con mắt lộ ra một loại sắc bén ánh sáng. Giờ khắc này hắn đang dùng như vậy ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Yến Ly. Thương Ương khó có thể tin nói, họ Cơ, này không phải buổi tối ngày hôm ấy bị ta đả thương Tiểu Bạch Kiểm sao? Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, hiện tại hắn có phải hay không Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đã rất rõ ràng. Yến Ly thoáng bình định rồi một hồi hô hấp, miễn cưỡng giơ tay lên giơ, thở dài nói, thực sự là quả đất tròn a. Thẩm Lưu Vân tối biết hắn nội tình, không nhịn được cười mắng một tiếng, đang muốn đi tới giúp hắn thoát khỏi quẫn cảnh, lại bị một cười duyên thanh đánh gãy. Đúng nha, quả đất tròn, nhân gia còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Một bóng người xinh đẹp xẹt qua mọi người, nhanh như tia chớp địa bay lên đài cao, đi tới Yến Ly bên người. Nàng mang theo một cơn gió, suýt nữa đem Yến Ly cho thổi ngã. Yến Ly nghe được âm thanh này, kỳ thực đã nghĩ ngã xuống, hắn cảm thấy lúc này giả bộ bất tỉnh, tuyệt đối so với đứng càng có lợi. Nhưng hắn cũng biết, nàng có vô số thủ đoạn, đến để một giả bộ bất tỉnh người đau đến không muốn sống. Hắn cố ý nhìn chằm chằm nàng bộ ngực, ngươi quả nhiên là hiểu rõ ta nhất, biết ta hiện tại cần một gối, liền lập tức đưa tới. Nói giả bộ ngã chồng vó, hướng về nàng trong lòng ngã xuống. Người đến tự nhiên chính là Đường Tăng Hoa. Nàng cười duyên nâng đỡ hắn, nói, ngươi người này quả nhiên vẫn là chán ghét như vậy. Thế nhưng nét cười của nàng đột nhiên toàn bộ biến mất, lạnh như băng nói, đáng tiếc trí nhớ của ngươi không tốt lắm, lần trước ta đưa tới thời điểm, ngươi không những không có dựa vào, còn phi thường ghê gớm địa lợi ra. Ta xưa nay không biết, ngươi dĩ nhiên là như thế một quân tử. Yến Ly nháy mắt một cái, kỳ thực lần kia nhìn ngươi đi xa bóng lưng, ta liền hối hận rồi, nghĩ đuổi theo kịp đi theo ngươi giải thích, là Lý Ung đứa kia truy sát tới ngăn cả ta, chân tướng của chuyện không phải như ngươi nghĩ, ta cảm thấy ngươi nên cho ta một cái giải thích cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Đường Tang Hoa cười lạnh nói, vẫn là như thế thích hoa nói xảo ngữ, trước đây nghe còn cảm thấy thú vị, hiện tại ta chỉ muốn thổ, hơn nữa nhìn đến không bị điểm vị đắng, ngươi còn tưởng rằng ta đúng là tìm đến ngươi chơi. Nói nhắc lên Yến Ly, hướng về núi lửa mặt khác đi vội vã. Đứng lại. Cơ Chỉ Diên là rõ ràng nhất trong đó nhân quả, cho nên nàng phản ứng cũng là nhanh nhất, hầu như Đường Tang Hoa động trong nháy mắt, nàng liền đuổi theo. Thẩm Lưu Vân theo phản ứng lại, cũng nghĩ đuổi theo kịp đi, trên đài lại đột nhiên xuất hiện hai người. Một người đàn ông, một người phụ nữ. Một thân sĩ, một cô thiếu nữ. Chúng ta Vương chính đang giải quyết ân oán cá nhân, ai muốn dám quá khứ, đừng trách tại hạ thủ đoạn ác độc vô tình. Thân sĩ dùng tiêu chuẩn nhất mỉm cười mở miệng nói. Tránh ra. Thẩm Lưu Vân giơ tay chính là một trường. Chân khí cấp tốc phun trào, vân trạng trường ấn đột nhiên xuất hiện. Thân sĩ không núp ních, hắn vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Động chính là thiếu nữ tiểu tám, nàng mặt không hề cảm xúc địa đưa tay ra, chỉ là cong ngón tay búng một cái. Cái kia trưởng ấn liền tan thành mây khói, cũng sinh ra càng mãnh liệt kình lực xông lên trở lại. Thẩm Lưu Vân còn không phản ứng lại, liền ở tiếng kêu rên bên trong chợt lui mà quay về. Lưu Vân. Trương Hoài Bích xông lên, đỡ nàng, ân cần nói, thế nào? Thẩm Lưu Vân lắc lắc tần, liếc mắt nhìn thiếu nữ tiểu tám, nhẹ nhàng cắn hàm răng, nói, ta hiện tại không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải cầu khẩn Yến Ly bình an vô sự. Chương 327, truy đuổi thời gian du hí. Giữa chúng ta có lớn như vậy ân oán sao? Nhanh như chớp bên trong, hai bên cảnh vật nhanh chóng sẽ qua lại đến Yến Ly quán mắt, hắn không thể không la lớn, ta còn liều mạng đã cứu mạng ngươi, lẽ nào ngươi đều đã quên à? Đường Tang Hoa hoàn toàn không nghe, không ngừng bay về phía trước buôn. Thân pháp của nàng cũng hoàn toàn không giống trước biểu hiện như vậy, dưới chân tựa hồ tại mọi thời khắc bước lên món đồ gì, nâng nàng bay về phía trước chỉ, khiến nàng xem ra thật giống như ở tầng trời thấp phi hành. Dần dần càng ra tháp cắn lạp sơn mạch, tiến vào một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Nàng lấy siêu cao tầm nhìn né tránh ven đường đại thụ che trời, coi như là một cái đẳng, cũng không cách nào bán trụ nàng mảy may. Ngươi cũng có sợ chết thời điểm. Chờ đến nàng rốt cục mở miệng thời điểm, Tiễn Ly phát hiện Thái Dương đã xuống tới sơn một bên khác. Hắn chợt phát hiện Đường Tang Hoa ngừng lại, sau đó hắn bị tầng tầng đặt tại trên một cái cây, nàng mặt cách đến mức rất gần, trong đôi mắt có thương tâm cùng phẫn nộ. Nàng nhìn chăm chú Yến Ly hồi lâu, mới rốt cục chậm rãi mở miệng, "Mặc kệ ngươi vì ta đã làm gì, ta đều đã trả lại ngươi." Yến Ly cười nói, "Cái kia chẳng phải vừa vặn. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau, từ đây như người dưng nước lã, cũng tốt hơn xung đột vũ trang, bất kể nói thế nào, chúng ta trước đây cũng từng có như vậy một đoạn quan hệ. Ngươi có nhớ hay không ta nói rồi, ngươi nợ ta nhất định sẽ cầm về." Đường Tang Hoa nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, "Thật giống là có đã nói như vậy." Đường Tang Hoa nói, "Hiện tại, ta muốn hướng về ngươi đòi lại ta nên được trái." Yến Ly vô tội nói rằng, "Lẽ nào ta thiếu nợ ngươi tiền?" Không nên nha, con người của ta tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng là xưa nay cũng không có nợ quá người khác tiền. Đường Tang Hoa chăm chú cắn hàm răng, tức giận nói rằng, ngươi nợ ta một cái mạng. Tiễn Ly thở dài nói, vậy thì càng thêm không thể, mệnh làm sao có khả năng nợ, có nợ tại chỗ liền trả lại. Đường Tang Hoa nắm lên phân quyền, đánh vào Yến Ly trên bụng. Nho nhỏ phân quyền, nhưng chất chứa sức mạnh to lớn. Cú đấm này trực tiếp đánh tới Yến Ly túi người xuống nước han, con mắt lật lên trên, hầu như muốn ngất đi. Nội thống khổ của ngươi, hiện tại vừa mới bắt đầu. Đường Tang Hoa lạnh lùng nói, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, nợ ta trái, nhớ lại đến không có. Người tốt xấu cho. Cái nhắc nhở. A. Yến Ly quả thực khóc không ra nước mắt, không biết người nữ nhân điên này ở phát cái gì thần kinh. Đường Tang Hoa không hề có điểm báo trước điệu ra tay, Yến Ly rên lên một tiếng, đụng gãy mấy cây mấy người ôm hết đại thụ. Nàng thân hình lóe lên, nắm lấy bay ngược Yến Ly lòng dạ, tàn nhẫn mà hướng về trên đất một quán. Yến Ly hoa phun ra một ngụm máu đến mức này, hắn cũng lại không kiềm chế nổi lửa giận, đông nhiên bạo phát nói: "Con mụ điên, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Đường Tang Hoa cúi đầu, lạnh lùng nhìn Yến Ly, "Buổi tối ngày hôm ấy, ngươi đâm ta một chiêu kiếm." Yến Ly lập tức câm miệng, chất vấn, cũng lại không nói ra được. Đường Tang Hoa cười thảm một tiếng, nói, "Ngươi liều mạng cứu ta thời điểm, ta còn ôm ngây thơ ảo tưởng, cho rằng ngươi trong lúc vô tình thay đổi đối với ta tình cảm. Nhưng là một khắc đó để ta biết, ngươi cũng không có thay đổi, ngươi làm cái kia tất cả đều là hướng về cơ chỉ riêng chứng minh một chuyện." "Chuyện gì?" Yến Ly không nhịn được nói. Đường Tang Hoa nói, "Ngươi cùng với nàng là bình đẳng, ngươi không muốn thấp nàng nhất đẳng." Yến Ly nói, "Ta tại sao phải làm như vậy?" Đường Tang Hoa nói, "Trong lòng ngươi sớm đã có giá án, tại sao còn muốn hỏi ta?" Yến Ly nói, "Ta bởi vì không yêu ngươi, vì lẽ đó liền muốn chết." Đường Tang Hoa lạnh lùng nói, "Ta Đường không rơi tuy nói không lên quang minh, nhưng ít ra ân oán rõ ràng." Yến Ly nói, "Vậy ngươi chung quy phải để ta chết được rõ ràng." Đường Tang Hoa cắn răng nói, "Bởi vì ngươi gạt ta." Yến Ly nói, "Ta lừa ngươi cái gì?" Đường Tang Hoa mang theo nghiến răng cửu hận, "Buổi tối ngày hôm ấy là ý chí của ngươi." Yến Ly há miệng, lại phát hiện cái gì cũng không nói ra được. Đường Tang Hoa nói, "Ngươi thừa nhận." Yến Ly nói, "Ta thừa nhận." "Được." Đường Tang Hoa cười lạnh, "Hiện tại ngươi dù sao cũng nên chết được nhắm mắt." Nàng nói xong không giống nhau, không chờ Yến Ly đáp lại, đem hắn kéo đi ra ngoài. Cánh rừng ở ngoài là một cái chạy xiết hà, bọn họ vị trí vừa vặn là hà phần cuối, phía trước là một đại thác nước dưới đáy là một dị thường sâu thẳm thung lũng, bay vút rơi thẳng 3000 thước tiếng nước truyền lên, chỉ còn dư lại mơ hồ một điểm, như là phát sinh ở đường một thế giới. Thác nước khẩu có một diệp chu, dây thừng thắt ở trên một cái cây, bị chạy xiết dòng sông không ngừng đẩy đưa, dường như nước chảy bèo trôi tiểu nhân vật, cấp tốc lay động, khiến người ta hoài nghi nó sau một khắc sẽ ngã lật. Đường Tang Hoa đem Yến Ly kéo dài tới bờ sông một bên, nói, "Hiện tại ngươi còn có gì ngôn gì?" Yến Ly nói, "Chỉ có một câu." Đường Tang Hoa hảo phong nói, "Ngươi nói đi, ngược lại ta sẽ không thế ngươi hoàn thành." Yến Ly nói, "Có mấy người ta không có vấn đề, có mấy người ta không hạ thủ được, vì lẽ đó ta không hận ngươi." Đường Tang Hoa thân thể mềm mại chấn động, vô tình đôi mắt đẹp bên trong co trong nháy mắt run dần, thế nhưng ngay lập tức sẽ hóa thành càng cứng rắn hàn băng, "Đây chính là ngươi di ngôn." Yến Ly nói, "Đây chính là ta di ngôn." Đường Tang Hoa liền đem hắn ném tới trên thuyền nhỏ, nở nụ cười xinh đẹp, "Ta biết ngươi sợ thủy, sợ đến đòi mạng, cũng biết ngươi rơi xuống nước sau khi hầu như không thể động đậy, vì lẽ đó ta chọn nơi này làm ngươi chôn xương vị trí." Không cần rơi xuống nước, Yến Ly hiện tại liền không động đậy được nữa. Đường Tang Hoa đưa tay hư nắm, liền xuất hiện một thanh tinh xảo đoản đao, nàng dùng đoản đao ở trên sợi dây nhẹ nhàng vạch một cái, từng cây tia nhỏ đứt đoạn, dây thường phát sinh căng thẳng vang trầm. Thế nhưng dây thường đoạn đến một nửa, rồi lại dừng lại, miễn cưỡng chống đỡ lấy Tiểu Chu. "Không cần phải gấp, cuối cùng chúng ta chơi một kích thích trò chơi, ngươi sáng nhớ chiều mong người kia, nên liền đến." Đường Tang Hoa nói đột nhiên vỗ tay cái độ, buộc vào dây thường cây kia đột nhiên đốt lên. Hỏa diễm là kim sắc, ở thái dương bên dưới long lánh náo nhân hào quang, dường như thánh hỏa giáng thế. Ngọn lửa màu vàng nóng từ ngọn cây thượng đi xuống thiêu đốt, nếu như là phổ thông hỏa diễm, này sẽ chỉnh cây nên đều nổi lên đến rồi, nhưng là này ngọn lửa màu vàng nóng như không, nó kéo dài hơn nữa chậm chậm địa đi xuống thiêu đốt, nhưng mà chỗ đi qua, tất cả đều hóa thành màu trắng cho tàn, gió vừa thổi liền hòa vào không khí, chẳng có cái gì cả. Hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt thời điểm, không biết từ chỗ nào thổi qua đến một trận hoa đào, chúng nó ở hà bờ bên kia dừng lại, sau đó xoay quanh hướng lên trên, chen chúc một ngọn gió thải siêu nhiên tiến ảnh. Nàng giơ một cái tán, hoa đào phô ở dưới chân của nàng, khiến nàng lăng không trôi nổi, một bộ đơn điệu nhưng không mất trang nghiêm trắng thuần trường y, đồng bền xuất hiện hình ảnh cảm cực cường nhăn nheo, linh lung đường cong như ẩn như hiện, khiến người ta mơ tưởng viễn vông, đồng thời lại tỏa ra lạnh lẽo uy nghi, khác nào từ trên trời giáng xuống chín thiên tiên linh, khiến cho người không nhịn được nổi lòng tôn kính, không dám tái sinh khinh nhẫn chi niệm. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung nàng vẻ đẹp, con mắt của nàng, mũi của nàng, nàng ngôi, đều ở phát họa độc nhất vô nhị ý nhị, tràn ngập kinh người sức hấp dẫn. Bất luận người nào chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt này, liền cũng lại không nghĩ tới cái khác. Liền Đường Tang Hoa nữ nhân như vậy, đều có chút đấu kỵ lên, nàng hơi híp mắt lại, nói, ngươi thật là một khiến người ta tức giận nữ nhân, liền truy nam nhân đều bị mượn rồi. Cơ Chỉ Diên nhìn lướt qua Tiểu Chu cùng mặt trên Yến Ly, sau đó lại nhìn phía thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đại thụ, nói, ngươi muốn cái gì, ở chấm đủ khả năng trong phạm vi, cũng có thể đáp ứng ngươi. Đường Tang Hoa nói, chỉ cần ngươi theo ta chơi một hồi truy đuổi thời gian trò chơi. Quy tắc. Cơ Chỉ Diên nói. Đường Tang Hoa lạnh nhạt nói, quy tắc chỉ có hai cái, số 1, ta cho ngươi nửa nén hương thời gian đánh bại ta, ngươi có thể dùng bất luận là thủ đoạn gì, nửa nén hương sau khi, nếu như còn chưa hoàn thành, như vậy hỏa diễm sẽ thiêu chặt dây tử, Yến Ly sẽ ngã xuống. Làm cho ngươi cái nhắc nhở, hắn là cái vịt lên cạn, một khi ngã xuống, đó là một con đường chết. Thứ hai, nếu như ngươi muốn ra vẻ, ta sẽ sớm thiêu chặt dây tử. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi hao tổn tâm cơ, chính là vì cùng chấm đánh một trận. Đường Tang Hoa mặt cười thượng lập tức hiện lên chê cười vẻ, không, ta muốn tặng cho ngươi thâm trầm nhất tuyệt vọng. Trong chớp mắt, giữa hai người hư không mất đi hết thảy màu sắc, trở nên u ám không có hào quang, không khí cũng giống như đình chỉ lưu động. Đây là chưa bao giờ từng xuất hiện cảnh sắc. Cơ Chỉ Diên ngón tay khẽ nhúc nhích, hai mảnh hoa đảo vô thanh vô tức không vào nước bên trong, nước sông đột nhiên nổi lên, ngưng tụ thành hai đạo long nha tự mũi nhọn, đâm hướng về Đường Tang Hoa. Đường Tang Hoa khẽ mỉm cười, giơ tay vung lên ống tay áo, liền thấy một đại đoàn màu đen sâu độc phong bắn nhanh đi ra ngoài, đánh nát nước sông. Cơ Chỉ Diên ngón tay hơi động, hoa đảo từ vụn vật trong sông bắn nhanh ra, thời khắc này mềm mại cánh hoa càng hóa thành không gì không xuyên thủng phi nhận, hóa thành một vệt sáng, đến thẳng Đường Tang Hoa yết hầu. Nhưng là Đường Tang Hoa chỉ dùng hai ngón tay, liền đem chúng nó kẹp lấy. Có thể đem chân danh lợi dụng đến nước này, ngươi cũng là từ cổ chí kim người số 1. Nàng cười nhẹ nhàng một giáp, hoa đào liền hóa thành một sợi khói tiêu tan, có rất nhiều mạnh hơn ngươi người tu hành, đều còn không rõ rõ chân danh chân chính công dụng, còn có rất nhiều người, cả một đời đều không đạt tới so đấu chân danh mức độ. Cơ Chỉ Diên không nói gì, bởi vì đánh nghi binh kết thúc, chân chính sát chiêu hiện tại mới bắt đầu. Vô số hoa đào đột nhiên xuất hiện ở Đường Tang Hoa trên đỉnh đầu, cũng như mưa rơi xuống, mỗi một biện đều giống như một đạo phi nhận, mang theo không gì không xuyên thủng phong mang. Màu xám cho hư không, cũng vào đúng lúc này một lần nữa truyền vào sinh cơ, mịt mờ không khí trở nên tươi sống nhiều màu sắc, tiến tới ngưng tụ, tiến tới bành trướng, dường như vô hình người khổng lồ bàn tay, đồng nhiên hợp hướng về Đường Tang Hoa vị trí, chịu đến để ép hư không phát sinh không thể tả gánh nặng SHN âm. Tồn tại cảm mạnh yếu biến hóa, chính là động linh chân kinh, tối hiện ra tiêu chí. Đường Tang Hoa mặt âm trầm lại, nàng đối với những này đủ để chí mạng sát chiêu càng là cũng không thèm nhìn tới, trái lại còn mang theo một loại bị xem thường sự phẫn nộ. Cơ Thiên Thánh, xem ra ngươi đối với ta ấn tượng còn dừng lại ở thư viện thời kỳ. Ngươi phải biết, ta đã hoàn thành rèn luyện, phong ấn hoàn toàn mở ra, ngươi không cần toàn lực, đừng hòng đụng tới ta góc áo. Dứt lời chân sen trên đất giẫm một cái, kim sắc hỏa hoàn trong nháy mắt tạo ra, những tia cánh hoa cùng hư không dị tượng trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Cơ Chỉ Diên biến sắc mặt, đem Vũ Linh Lâm xem là tấm khiên che ở trước người. Dù vậy, nàng nhưng bị sức mạnh vô hình đẩy lui, thậm chí rơi trên mặt đất. Cái kia hỏa hoàn như hoa quỳnh giống như thoáng qua liền qua, nhưng là phía sau nàng trăm trượng rừng rậm, trong phút chốc chỉ còn dư lại một chỗ vôi. Chương 328, ta cùng vực sâu có cái hẹn hò. Một chỗ vôi, dường như bị đốt cháy quá đống người chết, chảy ra một loại trắng bệnh tâm u, thật giống đi tới cho cốt địa ngục. Cơ Chỉ Diên không quay đầu lại đến xem, dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn từng tia từng sợi tàn lửa, nhảy một cái, lại chạy về đến Đường Tang Hoa trong bàn tay, thật giống phụ có sinh mệnh tinh linh. Sinh mệnh là vĩ đại hơn nữa dày nặng, vạn sự vạn vật ở động tĩnh sinh diệt bên trong, sớm có định số, hỏa diễm là sức mạnh của tự nhiên một loại, từ trước tới nay, mang thai hóa sinh mệnh ví dụ đã ít lại càng ít. Khác loại muốn nắm giữ sinh mệnh, thực sự khó như lên trời. Ngươi còn có nửa khắc đồng hồ. Đường Tang Hoa cười nói. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Cơ Chỉ Diên thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Mặt sông đột nhiên hướng về hai bên tách ra, chỉ để lại vài miếng hoa đảo. Vũ Linh Lâm chẳng biết lúc nào hợp lại lên, như một thanh trường thương đâm hướng về Đường Tang Hoa bề ngoài. Được. Đường Tang Hoa trở nên hưng phấn, hai tay bấm một cái địa chói buộc ấn, sắp nhập, vừa chạm liền tách ra, bàn tay phải liền đánh ra. Trong quá trình này, một vòng khí xoáy ở nàng trong lòng bàn tay hiện hiện, đó là chân khí tiêu chí. Vành. Cái kia luồng khí xoáy bỗng nhiên bành trướng, Cơ Chỉ Diên thân hình theo hiện hiện, cả người về phía sau một phen, lại tiếp tục trở xuống giữa sông. Trên mặt sông tự có hoa đảo xoay quanh, thừa ở thân thể của nàng. Nàng nghiêng người hạ xuống, Vũ Linh Lâm liền cách không vung ra, tán cốt tự phát tạo ra, do tán duyên nơi sắc bén vật cắt chém hư không, phát sinh một đạo màu bạc mọc ra lưỡi dao luân hoàn, phách ba cắt sóng, gào thét hướng về Đường Tang Hoa mà đi. Đường Tang Hoa đưa tay ở hư không nắm chặt, liền xuất hiện trôi này tình xảo đoản đao, thân đao nằm ngang ở trước người, chặn lại rồi ngân luân. Cái kia ngân luân đang điên cuồng xoay tròn, vừa mới đụng chạm, liền tuôn ra kịch liệt hỏa tinh. Nàng hiển nhiên cũng coi thường ngân luân, ở mạnh mẽ tác dụng lực dưới, không tự chủ được địa sau này bình di. Cơ Chỉ Diên lại liên tiếp vung lên hai lần, hai đạo ngân luân phân khoảng trường, trái phải đến thẳng Đường Tang Hoa hai nơi chỗ yếu. Đường Tang Hoa cười lạnh một tiếng, không tay trái bấm một cái ấn quyết, cùng tay phải sắp nhập, vừa chạm liền tách ra, chợt đặt tại trên mặt đất. Đại địa đột nhiên nứt ra, mấy cây đằng phảng phất xuống lại, không ngừng bành trướng đồng thời, cuốn quanh ở ngân luân, cứ việc bị xoắn đến mảnh vụn bay tán loạn, tư thái nhưng dù hiện ra điên cuồng, cũng sinh trưởng hướng về Cơ Chỉ Diên kéo dài quá khứ. Cơ Chỉ Diên thấy thế, dùng tay trái đem Tán nhẹ nhàng dựa vào trên vai, thân hình sau này nhảy lên, đồng thời đưa tay phải ra trưởng, hư không đột nhiên trở nên u ám mà mịt mờ, ở vào trong phạm vi điên cuồng sinh trưởng đằng đột nhiên như bị làm hoãn tốc thuật, không chỉ động tác kỳ chậm cực kỳ, thậm chí bị chặt đứt sinh cơ khởi nguồn mà đình chỉ sinh trưởng. Cơ Chỉ Diên tay phải hơi nắm, trở nên mở mịt không gian tựa như một mặt bị đập vụn băng cảnh, hướng về bốn phương tám hướng dạn nứt ra, hư không cũng tự theo sụp xuống, ở vào bên trong đằng trực tiếp vỡ thành một mịt. Ngân luân thoát vây, đột nhiên cũng theo nổ tung ra, hóa thành mạn thiên bé nhỏ giọt nước mưa. Bởi quá trình này ở trong hư vô diễn biến, có vẻ chậm chậm hơn nữa dài dòng, nhưng trên thực tế hiện thế chỉ có trong một cái mắt. Lại trong một cái mắt, những này bé nhỏ giọt nước mưa đột nhiên hướng về Đường Tang Hoa nhẹ nhàng quá khứ. Sở dĩ dùng phiêu tự để hình dung, là bởi vì nó xem ra thực sự quá chậm, giống như bị gió thổi động phù vân. Đang tung bay trong quá trình, hết thảy giọt mưa một cách tự nhiên mà kéo dài, hình thành một thanh thủy kiếm. Cơ Chỉ Diên lại cách không vung tay lên, hết thảy thủy kiếm liền đều biến mất không gặp, u ám mà mịt mờ không gian cũng khôi phục bình thường. Xem ra, hết thảy đều rất bình thường dáng vẻ. Đường Tang Hoa sắc mặt nhưng hơi đổi, nàng cảm nhận được chưa từng có nguy cơ, tay trái cũng trên không trung hư nắm, liền lại xuất hiện một thanh cùng nàng tay phải giống như lúc đoàn đao, song đoàn đao lẫn nhau giao kích, như có tia chớp màu trắng sinh sôi, nàng đặt chân nơi có trong nháy mắt trống không. Tang Hoa kính ảnh. Trong nháy mắt trống không qua đi, liền từ bên trong lướt ra khỏi vài cái giống như lúc Đường Tang Hoa. Xem ra rất bình thường không gian, kỳ thực chính đang không ngừng biến hóa, thật giống như một bức tả thực phong cảnh đồ đột nhiên bị dội lên mang theo sắc thái nùng mặc, mà trở nên diễm quang bức người, đồng thời còn đang không ngừng sâu sắc thêm, sâu đến hầu như hoàn toàn thay đổi mức độ. Vào giờ phút này, vùng thế giới này tồn tại cảm mãnh liệt, quả thực có thể so với tuyệt thế thần binh xuất thế, tin tưởng bất luận người nào ở đây, đều sẽ bị nó sâu sắc hấp dẫn lấy. Nó kỳ thực cũng không dễ nhìn, thậm chí bởi vì cao cấp quá nồng mà trở nên xấu xí, tuy nhiên bởi vậy, những kia vô cớ biến mất thủy kiếm, cũng bị nhiễm hóa hiện hiện, phảng phất bài binh bày trận, đem hết thảy Đường Tang Hoa vây quanh đến thủy tiết không lọt. Cơ Chỉ Diên đưa tay nắm chặt, không gian kia vị trí tất cả liền đều vụn vặt. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, nhưng còn có chút hứa kỳ vọng. Nhưng mà hiện thực cũng không bằng nàng kỳ vọng, Đường Tang Hoa từ Mạn Thiên kiếm vũ bên trong sông đi ra, quanh thân tiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng, xem ra hình dung vẫn là rất chỉnh tề, chỉ là những kia phân thân đã không gặp, trên mặt cũng treo lên sương lạnh, hiển nhiên phát sinh một chút sự, làm cho nàng rất không vui. Ta vốn là không muốn dùng kim ố thật diễm tới đối phó ngươi, nàng nói một cách lạnh lùng. Cơ Chỉ Diên lâm thủy mà đứng, tay áo phiêu phiêu, phảng phất là thần. Nàng đang nhạc hải, bởi vì cái kia không phải chính ngươi đồ vật. Đường Tang Hoa nói, nhưng là ta không thể không dùng. Cơ Chỉ Diên nói, bởi vì không cần ngươi sẽ chết. Đường Tang Hoa nói, nhưng là ta dùng, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội. Tây kia, sắp đốt tới kết thúc. Cơ Chỉ Diên nói, quá trình không trọng yếu. Và ngươi còn lại không tới 1/3 nguyên khí, còn có thể làm cái gì? Đường Tang Hoa nói. Cơ Chỉ Diên hết thảy chiêu thức cùng với đến tiếp sau biến hóa đều xây dựng ở cơ sở thượng, bởi đối với hiện thế ảnh hưởng quá mức mãnh liệt, mỗi một cái động tác cần thiết nguyên khí đều không phải số lượng nhỏ. Vì lẽ đó Đường Tang Hoa dự đoán không có sai, nguyên khí của nàng chỉ còn lại không tới 1/3, hiện thực nhưng là, mặc dù lại tới một lần nữa ngang nhau mạnh mẽ tấn công, vẫn như cũ không đụng tới Đường Tang Hoa gấp áo, huống hồ dư lực căn bản không đủ. Thế nhưng thân là hoàng giả, nàng nắm giữ hết thảy hoàng giả nên có phẩm chất, trong đó cứng cỏi càng là tài năng xuất chúng, nàng giống như Yến Ly, không tới thời khắc cuối cùng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chẳng có một vấn đề, nàng nói. Đường Tang Hoa liếc mắt một cái chỉ còn thân cây đại thụ, cười nói, đừng nói một, coi như 10 cái cũng không thành vấn đề. Cơ Chỉ Diên nói, phía dưới là nơi nào? Đường Tang Hoa cười nói, một tuyệt đối không có cách nào leo tuyệt cốc, bất luận người nào ngã xuống cũng không thể đi ra, có điều Yến Ly là cái vịt lên cạn, hắn ngã xuống trực tiếp sẽ chết, không đáng kể ra không trở ra đến. Cơ Chỉ Diên khẽ mỉm cười, chấm sẽ không để cho người toàn nguyện. Nàng lập tức động, ngươi đã không có cơ hội. Đường Tang Hoa nói xong, hai tay kết liễu một cổ xưa dấu tay, chống đỡ ấn đường vị trí, thấp giọng ghi nhớ cổ xưa thần chú, đại địa đột nhiên chấn động lên, chỉ thấy nàng dưới chân đột nhiên có món đồ gì dưới đất trồi lên, nhìn kỹ, mới phát hiện dĩ nhiên là trong rừng rậm chôn sâu trong lòng đất thụ rễ cây. Không biết có bao nhiêu rễ cây từ dưới nền đất rũ ra, cũng quấn quanh ở đồng thời, hình thành một cây che trời đại thụ, cũng sinh ra như cùng nhân loại giống như hai tay, ôm Đường Tang Hoa, đem nàng cả người bảo hộ ở thụ bên trong. Một toàn phương vị không góc chết hộ thể, ngang ngửa đứng ở thế bất bại. Bất luận nhìn thế nào, Cơ Chỉ Diên đều sẽ thua trận này trò chơi. Ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đường Tang Hoa ngón tay hơi động, một cái thủ cần khác nào roi dài giống như đánh hướng về hư không, mang theo ngọn lửa màu vàng nóng. Trời mới biết thủ cùng hỏa diễm là làm sao hẹp tỉnh cùng tồn tại. Cơ Chỉ Diên tạo ra Vũ Lâm Linh, đem ngăn trở, đồng thời nhiều hướng về phía sau cây, nỗ lực từ Đường Tang Hoa không nhìn thấy góc chết khởi xướng tiến công. Đường Tang Hoa cười gần lên, nhưng là nụ cười đột nhiên ngừng lại, đồng phát ra rít đảo, ngươi dám phá hoại quy tắc. Cơ Chỉ Diên xác thực thua trận này trò chơi, nhưng là nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó ở thời khắc mấu chốt này, nàng đột nhiên xoay người nhắm phía Yến Ly vị trí tiểu chu, mục đích gì không cần nói cũng biết. Lúc này Đường Tang Hoa bị bao vây ở thụ bên trong, muốn ngăn cản, tựa hồ cũng đã không kịp. Tiểu Bác, Đường Tang Hoa đột nhiên quát to một tiếng. Vèo. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, rơi vào cây kia thiêu đốt thụ bên, lộ ra một bóng dáng bé nhỏ đến, chính là thiếu nữ Tiểu Bác. Tiểu Bác rơi xuống đất đồng thời, tay nhỏ hiện con dao hình, hơi động, cái kia dây thừng liền đứt đoạn mất. Liền, Cơ Chỉ Diên vồ hụt, chạy xiết dòng sông, ngay lập tức sẽ đem mang theo Yến Ly tiểu chú nhảy vào thác nước. Cơ Chỉ Diên đứng trên mặt sông, có chút mở ra. Đường Tang Hoa mở ra phép thuật, rễ cây môn tự phát địa thu về mặt đất, sau đó nhìn về phía Cơ Chỉ Diên, lạnh nhạt nói, trò chơi kết thúc. Ai, ai, đáng tiếc, đáng thương, tại hạ còn không hướng về Yến tiểu ca thỉnh giáo tâm đắc đây. Thân sĩ không biết từ nơi nào khoan ra, vẫn là một cái kỳ quái làn điệu. Đường Tang Hoa đi tới thác nước biên giới đi xuống phóng tầm mắt tới, nói: "Từ nay về sau, hắn ở vực sâu, ngươi ở nhân gian, ngược lại có điều là một lưu manh, ngươi chẳng mấy chốc sẽ quên đến sạch sành sanh." Cơ Chỉ Diên không cái gì tâm tình địa nói: "Trẫm đã nói sẽ không để cho ngươi toàn nguyện." Đường Tang Hoa cười gằn: "Chuyện đến nước này, ngươi có thể làm cái gì?" Cơ Chỉ Diên cũng không nói gì, nàng chỉ là đi về phía trước hai bước, sau đó nhảy xuống. Nàng còn tại hạ lạc trên đường vượt qua thần đến, nhìn Đường Tang Hoa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Ta cùng vực sâu có cái hẹn hò." Đường Tang Hoa run lên chốc lát, đột nhiên phát sinh một tiếng cuồng loạn rên rỉ: "Không!" Sau đó lại như một bị toàn thế giới vứt bỏ không nhà để về đứa nhỏ, khóc lên. Thân sĩ chẳng biết lúc nào đứng nàng mặt sau, thở dài: "Ngài không thể không thừa nhận, nàng yêu đến càng sâu." Đường Tang Hoa xoay người nhào vào thân sĩ trong lòng, lớn tiếng khóc giống, dường như muốn đem hết thảy oan ức đều khóc lên. Tiểu Bát đứng ở một bên, không nói lời nào, thẫn thờ mặt, như cái pho tượng. Thân sĩ bên trong đôi mắt tràn ngập từ ái, vỗ vỗ nàng gối, an ủi: "Bất Lạc Thành có vô số thanh niên tuấn kiệt phấn đấu chung thân, chỉ vì để ngài nhìn một chút. Về nhà đi, ngài chiến đấu vừa mới bắt đầu." Đường Tang Hoa khóc lóc chỉ trỏ tần. Thân sĩ liền liếc mắt nhìn Tiểu Bát. Tiểu Bát đi tới bên thác nước đưa tay ra, nàng con kia tinh tế nho nhỏ tay, dĩ nhiên ở hư không nơi xé ra một lỗ hổng, dễ dàng đến thật giống như mở ra một cánh cửa. Bên trong cửa là một dòng sông, một cái nghịch lưu hà. Trên sông diện có một chiếc thuyền, một chiếc ở Thần Châu đại địa tuyệt không có từng xuất hiện thuyền. Trên thuyền có người thả xuống cây thang. Đường Tang Hoa cuối cùng liếc mắt nhìn vực sâu, sau đó xoay người lên thuyền, không quay đầu lại nữa. Đang lúc này, bầu trời truyền đến thê thảm tiếng rít, đại địa đấu nhiên hạ xuống một tia sáng trắng, chỉ thấy một viên chói mắt ngôi sao kéo thật dài vi quang, từ trên trời giáng xuống, cùng Đường Tang Hoa ở Khôn Nguyên Sơn triệu ra quái vật thời điểm giống như lúc. Lúc đó quái vật kia trực tiếp bị ngôi sao nổ thành biến thành cho bụi. Thân sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng biết lúc nào trở nên cực kỳ dữ tợn, thân hình cấp tốc bành trướng, đã biến thành một cái màu bạc cự lang. Sau đó, hướng về phía cái kia ngôi sao phát sinh rung trời rít gào. Cút. Từ trong miệng hắn bắn nhanh ra một đạo ánh bạc, ngôi sao lập tức nổ thành một đóa khói hoa. Cuối cùng lại chậm rãi khôi phục dê dẻn hình, trên người cái kia cổ xưa xiêm y, nhưng lại không có nửa điểm tổn hại. Thật lễ. Hàn Ưu Nhã tiếp nhận Tiểu Bát đưa tới khăn tay lau miệng. "Không biết." Tiểu Bát nói. Hai người lên thuyền, hư không vết nước biến mất không còn tăm hơi. Chương 329, ta có thể tha thứ tất cả mọi người, nhưng ngươi không thể. Diệp Tình cân nhắc đến Tây Sơn doanh hành Hà Nhị đem sẽ không nghe nàng giải thích, thêm vào bọn họ cùng Yến Ly có tư toán, nói không chắc còn có thể bị xem là gian tế nắm lên đến, cái kia bái hỏa tiết tin tức liền lan truyền không tới Trương Trì động hai. Đương nhiên còn có một lo lắng, nếu như để lộ tin tức, rất có thể sẽ gây nên khủng hoảng. Cô nương ra tâm tư đều là khá là nhắn nhủi. Liên nàng phí đi sức của chín châu hai hổ vượt qua vắt ngang ở tháp Cán Lạp Sơn mạch cùng Tây Sơn doanh trong lúc đó một ngọn núi, sau đó thẳng đến Dung Thành. Nàng thậm chí từ bỏ tắm rửa, đi thẳng tới phủ Nguyên Soái. Nàng vốn là người nóng tính, giờ khắc này chính đang lửa cháy đến nơi thời điểm, cái nào còn có tâm tư chờ đợi thông báo, liền trực tiếp vượt tường đi vào, đi tới Trương Chi động ở lại cái kia trúc viện. Trong sân lặng lẽ. "Nguyên Soái, Trương lão Nguyên Soái, ngài có ở đây không?" Diệp Tình hô lên. Thế nhưng không ai trả lời. Diệp Tình đẩy ra nhà trúc môn, phát hiện môn mở rộng, nàng đi tới ra ngoài, chỉ có một bộ trà cụ trên đất, không thấy bóng người, ánh mắt liền đặt ở bên trong, nàng đi tới bên trong cửa thăm dò đầu, phát hiện bên trong là một bố trí tinh nhã thư phòng. Nghĩ đến đây chính là Trương Chi động thường ngày bảy mưu nghị kê địa phương, có điều vẫn là không thấy Trương Chi động bóng người. Nàng vốn định rời đi đi chỗ khác tìm kiếm, ánh mắt đột nhiên bị một bức họa hấp dẫn, bức họa kia treo ở án thư đối diện, thư phòng chủ nhân ngồi ở chỗ đó thời điểm, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy. Nàng khởi điểm cũng không phải là bị vẽ lên nội dung hấp dẫn, mà là bức họa này vai hướng về phía một bên. Nàng tuy rằng sinh trưởng ở như vậy một gia đình, nhưng cũng không phải không hiểu được thưởng thức cùng phân biệt. So sánh với người bình thường, nàng dám thưởng năng lực đã là đại sư cấp trình độ, cho nên nàng chỉ liếc mắt nhìn liền kêu lên sợ hãi, Vũ Lăng Đồ. Nếu như nói hiện nay trên đời còn có món đồ gì cùng chân bảo như thế đáng giá, Bồ Đại Sư họa nhất định là một trong. Mà ở Bồ Đại Sư số lượng không nhiều tác phẩm hội họa, Vũ Lăng Đồ là lớn nhất thu gom giá trị danh họa, bởi vì đây là Vĩnh Lăng bức tranh toàn cảnh, khổng lồ nguy nga Vĩnh Lăng thành đều ở một bức họa, bút pháp chi nhắn nhủi lớn mật, đứng đầu cổ kim. Như vậy một bức danh họa lại bị quải sai lệch, quải vai nó người, vẫn là Trương lão Nguyên Soái, quả thực khó mà tin nổi. Diệp Tình thực sự nhìn không được, liền đi tới, muốn đem họa bài chính, nhưng thoáng nhìn họa vai đi ra địa phương có một ám cách, nàng tò mò, đơn giản đem họa xốc lên, mở ra ám cách, nhìn thấy bên trong bày đặt một quyển ám hoàng bìa ngoài thư tịch, nàng thân xóa đi cho bụi, chỉ thấy mặt trên viết Thiên Thương quyền cái tự. Sau đó sắc mặt của nàng đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh. Đó là Hoắc Hưu quyền phổ. Một thanh âm bất thình lình ở phía sau vang lên đến. Diệp Tình sợ đến cuống quýt xoay người, nhìn về phía người đến nói, "Trương Nguyên Soái, ngài hù chết ta." "Ngài nghe ta nói, bái hỏa tiết, hoàng nhân muốn tổ chức bái hỏa tiết." Trương Chi động trang phục, vẫn như cái lao nông, trên mặt trước sau như một mang theo ôn hòa mỉm cười, nói: "Ta biết." "Ngài biết?" Diệp Tình lung túng. Trương Chi động cười nói: "Cái kia quyền phổ ngươi thích không?" Diệp Tình như năng như thế vội vã tủng, quyền phổ liền rơi xuống đất. "Ta không biết, khó, lẽ nào cái này cũng là pháp môn? Ta sẽ không quyền pháp, ngài vẫn là thu đi. Có lỗi với ta không phải cố ý." Trương Chi động cũng thành trưởng đao hình, đột nhiên nhanh như tia chớp vung ra. "A." Diệp Tình đột nhiên rên lên một tiếng, trừng lớn đôi mắt đẹp, song chăm chú che cái cổ. Từng tia một vết máu từ khe hở chảy ra, nàng ô ô hai tiếng, cuối cùng nhưng cái gì cũng không có thể nói xuất khẩu, đôi mắt đẹp đã thần thái hoàn toàn không có. Trương Chi động đi tới nhặt lên quyền phổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lạnh nhạt nói, không thích cũng đừng loạn chạm. Lạnh lẽo, nghẹt thở, hoảng sợ. Ngực bị kiếm đâm, thống khổ khiến người ta run rẩy, theo sát là lạnh lẽo thủy từ miệng mũi chui vào, tứ chi mất cảm giác không thể động đậy, không được địa chìm xuống dưới. Cứu hắn a. Công chúa, hắn chết rồi, cứu tới cũng không sống nổi, không bay lại đi, hoàng thượng muốn trách tội hạ xuống, tiểu nhân không gánh được. Không, không muốn, các ngươi nhanh cứu hắn. Ti chức đắc tội rồi. Tiếng khóc dần dần đi xa, ý thức dần dần vắng lặng, phải thuộc về với hư vô. Hư vô chính là chẳng có cái gì cả. Nhưng là đột nhiên có một con ấm áp, nương theo lo lắng hô hoán, "Phạm Nhi, Phạm Nhi, Phạm Nhi." "Mẹ." Tiến Ly nắm lấy con kia, "Nương, ta rất nhớ ngươi." "Tiến Ly, ngươi quá làm càn, mau thả ta ra." "Thả ra?" Tiến Ly mở tròn mắt, mãnh liệt chắc bụng cảm, để hắn không nhịn được địa ói ra lên. Không biết lần này rơi xuống nước, đến cùng uống bao nhiêu đi vào, ngược lại ói ra nửa ngày, mới miễn cưỡng dễ chịu một điểm. Sau đó hắn mới phát hiện mình cầm lấy một con người khác, một con nữ nhân, tinh tế thon dài, bạch ngọc không chút tì vết, bóng loáng nhắn nhủi, bách xem không nghề, hắn quả thực muốn liền như thế vẫn vồ xuống đi. Sau đó ngẩng đầu, liền nhìn thấy cơ chỉ diên bạc sân mặt, tuy rằng mạnh mẽ chứa chấn định, có thể đôi mắt đẹp nhưng có một tia che giấu không được e lệ. Người còn không đâu ra. Nàng trừng mắt hắn. Tiến Ly theo bản năng mà tùng, ánh mắt ngơ ngác mà dưới gì, không kìm lòng được địa nuốt từng ngụm nước. Nguyên lai cơ chỉ diên toàn thân nước nhẹp, bạc thấu xiêm y kề sát ở nàng tỏa ra êm dịu vầng sáng trên da thịt, hiện lộ hết linh lung đường cong. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia sẹo lồi, mỗi một tấc đều vừa đúng tinh xảo, không một nơi không đẹp khiến người ta run sợ. Cơ chỉ diên bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhíu nhíu mày lại, tay áo bào vung lên, che lại dụ người nhất vị trí, nói: "Ngươi vừa đã tỉnh rồi, liền chính mình chăm sóc chính mình." Nói xong xoay người đi rồi. Tiến Ly đợi được không nhìn thấy bóng lưng của nàng thì mới lưu luyến không rời địa thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát vị trí hoàn cảnh. Trước mắt tự nhiên là một hồng thủy đàm, cái kia phi lưu trực dưới ngàn thước thác nước, rầm rầm rơi vào hồ nước thượng, lại như không ngừng nở rộ một đóa hoa. Chu vi là một to lớn núi hình vòng cung cốc, trên bờ là một thạch than, hắn dựa vào một mặt trơn trượt vách đá nằm, bởi vách đá dưới đáy hình dạng có một hướng vào phía trong nghiêng độ cong, hình thành một thiên nhiên công sự, xem ra thật giống một không sâu sơn động. Trước mắt trọng yếu nhất, đương nhiên là khôi phục nguyên khí. Lúc này khoanh chân ngồi dậy, tiến vào cấp độ sâu quan tưởng. Đầu tiên là quan sát trong cơ thể thương, phát hiện dị lực thanh không sau, thương thế đã không lại chuyển biến xấu, tin tưởng tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, liền có thể hoàn toàn tự lành. Nơi này nguyên khí đặc biệt sinh động, khôi phục tốc độ so với thường ngày phải nhanh, không tới nửa canh giờ, liền thần thái sáng láng địa mở mắt ra. Lúc này Trần Bỉ Tà Dương chính đang chậm rãi biến mất, thiên quang cũng chính đang trở tối. Tiến Ly đi ra sơn động, bốn phía liếc nhìn, không có phát hiện đường đi ra ngoài, thác nước thượng du cùng thác nước là đồng nhất ngọn núi. Trên bờ sơn thì lại cùng với chăm chú liên kết, khác nào quỷ phụ thần công giống như không có nửa điểm khe hở. Hạ du tự nhiên là hạ, so với thác nước trên đỉnh còn muốn mãnh liệt, hai tòa sơn vẫn đi xuống kéo dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Thung lũng này không nhìn thấy cái gì thực vật, cái kia hai bờ sông vách đá ánh sáng đến có thể xem là tấm gương, đừng nói là người, coi như là viên hầu, cũng đừng hòng ở đây leo lên. Tiến Ly đột nhiên phát hiện ánh lửa, đi tới, liền thấy cơ chỉ diên ngồi ở một đống lửa trước, chính nướng một con cá. Nơi nào đến tuổi gỗ? Hắn đi tới ngồi ở bên đống lửa, tò mò hỏi. Cơ chỉ diên chỉ bên cạnh người không xa bãi sông, mặt trên còn có một ít vụn vặt tạp vật, hẳn là bị từ phía trên lao xuống, lên bãi sông, có thể may mắn còn sống sót. Ta lại không biết, ngươi còn có thể lao ngư. Tiến Ly cười nói, phát hiện cái bụng có chút đói bụng. Cứu ngươi thời điểm từ trên người ngươi chảo. Cơ chỉ diên nói. Ồ. Tiến Ly đạo, ta lại không biết, mị lực của ta đã lớn đến liền ngư cũng không ngăn nổi. Cơ chỉ diên quay đầu nhìn hắn một cái, mang theo bỡn cợt vẻ mặt, nói, đúng đấy, ta phát hiện nó thời điểm, nó chính cắn ngươi miệng không tha đây. Cái gì? Tiến Ly suýt nữa nhảy lên đến, vội vàng phi phi phi lau miệng, sau đó một trận nôn khan. Đùa giỡn. Cơ chỉ diên cố nén cười. Tiến Ly không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại cùng một con cá hôn môi chuyện như vậy, quả thực hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, vậy nó cắn vào ta nơi nào? Cơ chỉ diên mặt cười thượng né qua một vệ tường đỏ, nói, không nói cho ngươi. Tiến Ly im lặng một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi tại sao muốn nhảy xuống cứu ta? Cơ chỉ diên nói, ta không tới ngươi sẽ chết. Tiến Ly nói, ngươi không hy vọng ta chết. Cơ chỉ diên nói, ta không thích xem người khác quá đắc ý. Tiến Ly bỗng nhiên hơi di chuyển cái mông, cùng nàng sóng vai ngồi, dùng hắn cái kia một đôi lại thâm sâu lại lượng con mắt nhìn nàng. Vì lẽ đó buổi tối ngày hôm ấy ngươi nói những câu nói kia, chỉ có điều là vì buộc ta rời đi, bởi vì ngươi biết Đường Tang Hoa muốn gây bất lợi cho ta. Cơ chỉ diên nói, ta không biết. Tiến Ly nói, ngươi làm sao sẽ không biết? Cơ chỉ diên nói, ta nguyên tưởng rằng nàng nhiều nhất cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ, hoặc là cho ngươi dưới cái sâu độc, vậy mà nàng nhất định phải ngươi chết không thể. Tiến Ly thở dài, ta cũng không biết. Hắn bỗng nhiên vừa cười lên, nói, vì lẽ đó không thể phủ nhận, ngươi là đang vì ta suy nghĩ. Hắn lại hơi di chuyển, cùng nàng chăm chú sóng vai, lại như một đôi ân ái tình nhân. Cơ chỉ diên không nhúc nhích, cũng không nói gì. Tiến Ly giật mình, thân nắm ở vòng eo của nàng, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói rằng, ngươi biết rõ nơi này là cái tuyệt cảnh, còn muốn nhảy xuống cứu ta, vạn nhất thật sự không ra được làm sao bây giờ? Cơ chỉ diên bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn chăm chú hắn, nói, vấn đề này cũng là ta muốn hỏi ngươi. Con mắt của nàng lại như một đám thủy tinh, thanh lệ hơn nữa trong suốt, phảng phất có kỳ dị nào đó ôn nhu, ban tới Yến Ly đáy lòng nơi sâu xa, toàn thân hắn chấn động, bỗng nhiên chậm rãi bung ra. Thiên quang ngay vào lúc này hoàn toàn biến mất, thế giới chỉ còn dư lại lửa trại ánh sáng. Yến Ly nhìn lửa trại, mắt phản chiếu ánh lửa, càng mãnh liệt. Ngập trời cừu hận cùng kỳ dị ôn nhu, lẫn nhau đan dệt quấn quanh, nhìn như chiến miên, kỳ thực như nước với lửa, cuối cùng cũng có một phương nuốt chửng một phương khác thời khắc. Dãy rủa, do dự, bàng hoàng. Chờ đến ánh lửa hoàn toàn tắt thời điểm, phản phất cũng báo trước một phương thắng lợi. Thế giới đang bị hắc ám thống trị. Tiến Ly lặng lặng mà nhìn Cơ Chỉ Diên, nói, ngày mai đi tìm đường. Ừm. Cơ Chỉ Diên đáp một tiếng, sau đó đứng lên đến đi tới một bên khác bán nằm xuống đến. Hai người đối lập, phân biệt rõ ràng, như người dưng nước lã. Chương 330, càng dụ hoặc, càng cảnh giác. Hiện tại dù cho không cần không đủ đối với người ngoài đạo cũng, e sợ cũng không người nào có thể tìm tới đây rồi, bởi vì dòng dã một buổi sáng, hai người cơ hồ đem thung lũng cho phiên toàn bộ, chỉ kém đào đất thước, vẫn không có tìm tới bất kỳ có thể đường đi ra ngoài. Dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi cũng được, chỉ cần có một tia độ khả thi, liền có thể làm cho người ta mang đến hy vọng. Hiện thực cũng chỉ có tuyệt vọng. Lại như Đường Tang Hoa từng nói, nơi này là một chim bay khó lọt tuyệt cốc. Một quãng thời gian rất dài, bên trong sơn cốc chỉ có tiếng nước, phảng phất giống như quá khứ bình tĩnh. Hai người đều rất cẩn thận, duy trì một vi diệu cân bằng. Chúng ta đều biết, nữ nhân thông thường cảm tính lớn hơn lý tính, cơ chỉ riêng không phải phổ thông nữ nhân, nhưng nàng vẫn là nữ nhân, cho nên nàng cảm tính thời điểm, sẽ nói cái này cũng là ta muốn hỏi. Như vậy là cái gì dẫn đến nàng phát sinh như vậy vấn đề đây? Tiến Ly là miệng ba hoa quen rồi, không chiếm chút tiện nghi đều là không dễ chịu, hắn đưa ra không ra được vấn đề thời điểm, một cách tự nhiên dẫn theo điểm khiêu khích thú vị, nhưng là không nghĩ tới gợi ra cơ chỉ riêng suy nghĩ sâu sắc. Như vậy giá ẩn là cái gì đây? Chúng ta đều biết, nam nhân thông thường lý tính lớn hơn cảm tính, ở Yến Ly sinh mệnh tuyến tự, tức sống sót trọng điểm thứ tự trước sau, phụ trách khẳng định là xếp hạng vị trí đầu não. Tuổi thơ của hắn trải qua quá nhiều bi thảm, nhận hết nhân thế gian có khả năng được tất cả khổ, cái này khổ tự, trình độ cũng cùng người khác không giống nhau, người khác là sinh hoạt khổ, mà hắn nhưng là sinh tồn khổ, những kia khổ ở trên người hắn lưu lại vô số hơn chương. Ở hắn bất cần đời bề ngoài dưới, ẩn sâu rất nhiều lắng động tư tưởng. Cái gọi là lắng động tư tưởng, tức thâm căn cố đế lý niệm, nếu như phụ trách cũng có thể xưng là cao thượng. Đương nhiên chúng ta đều biết, cao thượng hành vi thông thường không chiếm được vật chất tặng lại, chỉ có tinh thần thỏa mãn, nhưng mà phụ chẳng huyên là không chiếm được bất cứ thứ gì. Nói cách khác, hắn không thể bởi vì yêu sâu đậm một người mà đi thay đổi thâm căn cố đế lý niệm, đó là tính mạng của hắn, không thể nói toàn bộ trọng lượng, nhưng cũng là phần lớn trọng lượng. Phụ chẳng huyên là tính mạng của hắn tuyến đầu tiên tự, tuyệt không có người có thể quấy rầy thậm chí thay đổi. Vì lẽ đó hắn hỏi ra đã sớm muốn hỏi vấn đề. Mặc kệ hắn được cái gì giá ản, hắn suy nghĩ cũng đã quy về lý tính. Chúng ta đều biết, người đều sẽ có như vậy một ít thời điểm sẽ trở nên rất kích động, cảm tình không bị khống chế, nhưng khi một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, những kia kích động hành vi, ở sau đó chính mình xem ra, quả thực xuẩn muốn thắt cổ. Đương nhiên vấn đề này bản thân cùng đánh đổi tựa hồ cách nhau rất xa, có điều cũng phải sau đó mới có thể nhận định. Cơ chỉ riêng nắm giữ no đủ tình cảm, điểm này từ nàng liều lĩnh nhảy xuống cứu Yến Ly liền có thể thấy một đốm. Hay là còn có rất nhiều người sẽ vì Yến Ly mà khiêu, nhưng là tỷ trọng không giống. Đổi thanh Yến Thập Nhất hoặc là Lý Hương Quân, người trước là sự sống chết của hắn bạn tri kỷ, người sau nhưng ước gì có như vậy một loại kết quả, vì lẽ đó bọn họ nhảy xuống không có gì lạ. Không cùng ở tại với, cơ chỉ riêng trên người chịu thiên hạ, cũng cho rằng kỷ mặc cho, nàng là quân chủ, hắn là thần tử, nàng còn có rất nhiều hoài báo không thực hiện, tính mạng của nàng toàn bộ ý nghĩa, chính là vì những này hoài báo. Chỉ dùng lẽ thường để phán đoán, nàng làm sao có khả năng vì Yến Lim mà nhảy xuống một tuyệt cốc. Nàng vẫn là nhảy, ai lại dám nói tình cảm của nàng không no đủ. Nàng không phải cái phổ thông nữ nhân, cho nên nàng dùng cảm tính tư duy, thông qua lý tính để diễn tả. Điều này cũng chính là ta muốn hỏi. Dù cho nội tâm nóng rực, không thể không nói, lý tính đến mức tận cùng hỏi ngược lại, cũng là để Yến Ly lạnh nhạt hạ xuống một trong những nguyên nhân. Nàng đem quyền lựa chọn giao cho Yến Ly, nội tâm lẽ nào không có khát vọng sao? Nàng đương nhiên là có. Không chỉ nàng có, Yến Ly cũng có. Ở thung lũng này cùng ải rén cuối đời, không cần lo lắng nữa bên ngoài chính là thị phi không phải, thả xuống hết thảy chấp nhất, tất cả những thứ này là cỡ nào mê người à, thử hỏi ai có thể không muốn. Đáng tiếc bọn họ đều không phải loại kia dễ dàng chịu đến dụ hoặc người, càng mãnh liệt dụ hoặc, càng sẽ gợi ra bọn họ tâm suy nghĩ sâu sắc cùng với mãnh liệt cảnh giác. Đáng tiếc chính là, điều này cũng có thể chính là trưởng thành đánh đổi. Yến Ly ngồi ở đó trông không còn ra hình dạng cho tàn bên cạnh, nhìn đồng dạng không còn ra hình dạng cá nướng đờ ra. Đây là tối hôm qua cơ chỉ riêng tác phẩm, sau nửa đêm thời điểm hắn nguyên bản chuẩn bị đem ra ăn, sau đó mới phát hiện con cá này căn bản không thanh tẩy, là bị nàng trực tiếp xuyến lên khảo. Bị chất vấn còn một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, Yến Ly không thể làm gì khác hơn là vô cùng đau đớn địa giúp nàng bù lại thưởng thức, đáng tiếc nàng căn bản một bộ lạnh nhạt dáng dấp. Sau đó ngẫm lại thân phận của nàng, cũng là thoải mái. Liên từng người ngủ đi, ngư liền như vậy ở cho tàn nướng một đêm, đại khái đã biến thành than. Yến Ly nhìn nó đờ ra, đương nhiên là bởi vì hắn đói bụng. Hắn ở nô lệ doanh đợi mấy ngày, cái kia thức ăn thật không dám khen tặng, bây giờ trở về nhớ tới đến, hắn đều còn có cảm giác muốn nói, vì lẽ đó hắn ỷ vào người tu hành thể phách, không có ăn đi bao nhiêu. Đến dung nham bộ lạc sau, thức ăn tốt hơn một chút, đã biến thành momo. Nhưng mãi đến tận hiện tại, hắn cũng mới ăn hai cái, trong lúc trải qua đủ loại cường độ cao nguy, giờ khắc này chính trước ngực thiếp cái bụng, đói bụng đến đã không muốn động. Ta nói, hắn hề vải địa nói rằng, trên người ngươi có phải là dẫn theo cái gì ăn, không phải vậy ngươi khí sắc làm sao tốt như vậy? Cơ chỉ riêng nghe nói như thế, không nhịn được phiên một cái liếc mắt, nói, coi như dẫn theo, cũng không nói cho ngươi. Yến Ly giật mình, đang muốn đến gần làm bộ muốn soát người dáng vẻ, đột nhiên một cái bóng không biết từ nơi nào xông tới, vèo lập tức từ trước mắt hắn sẽ qua, mục tiêu càng là trên đất than cốc cá nướng. Đến sau lại vèo lập tức chạy đến một bên, cầm lấy cá nướng bắt đầu gặm. Hai người lúc này mới nhìn rõ ràng, dĩ nhiên là một con sóc bay. Nhưng quái lạ chính là, này con sóc bay cùng phổ thông sóc bay không giống, hắn toàn thân bộ lông đều là màu đỏ thắm, ánh mắt lại là màu thủy lam, miệng càng nhọn, hàm răng càng lợi, mấu chốt nhất chính là, nó đuôi lại có một đống ngọn lửa. Bọn họ nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, cái kia sóc bay cho rằng hai người muốn tới cướp, liền hướng về hai người nhe răng trợn mắt, một bộ rất hung hãn răng rớp, nhưng bởi hình thể duyên cớ, một điểm uy hiếp cũng không cảm giác được, trái lại có loại rất ngu cảm giác. Ta ngư. Cuối cùng khẩu phần lương thực đều bị cướp đi, Yến Ly phản ứng lại, liền giận tím mặt, đang muốn xông lên đoạt lại, lại bị một cái tán ngăn cản đường đi. Ngươi làm gì thế ngăn cản ta? Hắn căm tức Cơ Chỉ Diên. Ngươi ở đói bụng bên dưới, chuyện gì đều làm được đi ra. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, ngươi không cảm thấy nó rất đáng thương sao? Yến Ly nói, lẽ nào ta liền không đáng thương? Cơ Chỉ Diên nghiêm mặt nói, ngươi xem nó như thế tiểu tiểu nhu nhược, không ăn đồ vật là sẽ chết. Mọi người không đến ăn, nào có tặng cho xuất sinh đạo lý. Yến Ly nói, đã nghĩ đi vòng qua. Cơ Chỉ Diên đem thân thể xoay một cái, lại ngăn cản hắn. Tránh ra. Yến Ly trừng mắt nàng. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi là ta khảo, ta nghĩ cho ai ăn liền cho ai ăn. Yến Ly dù sao cũng bắt nàng hết cách rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xuất sinh kia đem cá nướng phóng tới trong miệng gặm. Nó ăn đồ ăn thì, hàm răng nhanh chóng trên dưới, cùng đóng cọc tự, phát sinh khanh khách vang lên giòn giã. Nhưng lại ăn được một nửa, nó bỗng nhiên toàn phun ra ngoài, sau đó đặc biệt ghét bỏ địa đem cá nướng cho bỏ qua, theo dùng hai chảo không ngừng bái nạm miệng, động tác kia xem ra thực sự là đặc biệt xuẩn. Yến Ly cười trên sự đau khổ của người khác địa cười lên, may là ta không có ăn, không phải vậy nhất định sẽ bị người độc chết. Hắn quay đầu đến xem Cơ Chỉ Diên, lại phát hiện nàng mặt cười ửng đỏ, thì thào nói, hay, hay đáng yêu. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải Cơ Chỉ Diên tâm tình, có điều nàng giờ khắc này ở hắn mắt, cũng đúng như nàng mắt sóc bay như thế. Nàng nhìn nó, hắn nhìn nàng. Màu đỏ thâm sóc bay bái nạo xong miệng, nhún nhảy một cái liền leo lên vách treo leo, hai lần liền bò đến cực cao địa phương, sau đó về phía sau nhảy một cái, mở ra phi mô bay lượn, hướng về thác nước bên trái phương hướng bay qua. Cái kia một nơi cực cao, hai người dõi mắt viễn vọng, cũng chỉ có thể nhìn thấy vân giả vụ nhiều vách treo leo. Mắt nhìn sóc bay bay vào, Yến Ly đột nhiên nói, nó từ đâu tới đây? Nơi đó sẽ có hay không có huyền? Cơ Chỉ Diên đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng dị hưởng, sau đó là chít chít kêu sợ hãi, liền thấy tiểu sóc bay trùng lại bay trở về, nhưng không phải chính nó phi, mà là bị một tấm mạng nền võng, lấy tốc độ cực nhanh bắn tới thác nước đối diện trên vách đá, càng là triệt để đem nó nhốt lại. Tiểu sóc bay hoảng sợ và mèo, đang kinh hoàng chi cuối cùng cũng coi như nhớ tới đến mình trên người có hỏa, vội vã đem đuôi chuyển qua đến, thiêu đốt võng. Tấm kia võng là Yến Ly gặp thô nhất mạng nện, xem ra lại như một tấm tiểu hào lưới đánh cá, hắn không nghi ngờ chút nào có thể dùng đến làm lưới đánh cá dùng, bởi vì tiểu sóc bay bất kể như thế nào thiêu, cái kia võng đều không có gãy vỡ dấu hiệu. Tiếp theo liền vang lên tiếng sàn sạt, từ cái kia mây mù liền bò ra ngoài một con quái vật khổng lồ. Yến Ly suýt nữa bạo cờ cụ. Đó là một con rất cỡ lớn con nện, đại khái so với to bằng cái thất cái lần dáng vẻ, nó có 8 con to lớn chân dài, mặt trên có rất rõ ràng chân đặc thù, ở chân vị trí phủ kín lông tơ. Đương nhiên, đó là lấy nó hình thể mà nói, ở Yến Ly mắt, cái kia lông tơ cùng gai cứng không khác biệt gì. Nó còn có hai con to lớn ngao chi, mặt trên có ngao nhà, ngao đầu răng bưng lên có cái mở miệng, lập lòe ám lục màu sắc, hiển nhiên đây là nó tuyến độc, túi chứa chất độc phồng lên, đại khái có thể bỏ ra một bát tô. Nó ngực bụng vẫn tính bóng loáng, toàn thân hiện màu xám, có ám hủ ảng sắc hoa văn. Ở bò đến một khoảng cách sau, thân thể phần sau quẹt đi ra, từ mũi nhọn nơi phun ra một cái tơ nhện, xèo bắn về phía tiểu sóc bay vị trí vách đá, ngay lập tức sẽ dính lấy. Ngao nha thuần thục chặt đứt tơ nhện, sau đó dùng chân trước dẫn dắt đến dưới chân vách đá dính lấy, liền hình thành một tòa kiểu. Nó dọc theo tơ nhện kiểu thật nhanh bò đến tiểu sóc bay vị trí, trực tiếp liền cắn. Tiểu sóc bay cuối cùng chít chít hai tiếng, liền cũng không tiếp tục động. Hai người đều xem choáng váng, lúc này mới phản ứng được. Yến Ly đang muốn sân nó ăn uống thời điểm xông lên giết chết nó, miễn cho nó ăn không đủ tìm đến mình phiền phức. Đột nhiên nhìn thấy Cơ Chỉ Diên mặt lạnh như xương, Vũ Linh Lâm đột nhiên chấn động, nhưng thấy đến thủy quang tỏa sáng. Hắn đột nhiên phát hiện sườn trái dưới có chút thiếu đốt, xốc lên quần áo vừa nhìn, chỉ thấy hỏa linh châu chính vô cớ phát sinh hồng quang. Hồ nước đột nhiên cuộn cuộn, dường như vô hình cự long ở mua bán lại. Theo Vũ Linh Lâm thượng thủy quang trải rộng toàn bộ thung lũng, trong đầm nước thủy đột nhiên bị một luồng vô hình cự lực rút lên, ở tiến lên quá trình, xoay tròn hình thành lao hình dạng, mục tiêu rõ ràng là cái kia nện lớn. Nện lớn chính đang ăn uống, nhận ra được động tĩnh, đột nhiên phun ra một tấm vong lớn. Sau một khắc, nó liền ngay cả cùng võng đồng thời bị đóng đinh ở trên vách đá. Chương 331, lúc này có ngư sao? Cái kia to lớn thủy lao, đâm chết rồi nện lớn sau khi, vẫn cứ không có tiêu tan, lấy một loại cố hóa hình thái, rất ở trên vách đá. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện thân thương lưu chuyển huyền diệu khó hiểu đạo vận. Đương nhiên đòn đánh này cũng làm cho Cơ Chỉ Diên trả giá cái giá rất lớn, bởi vì thôi thúc Vũ Linh Lâm cần thiết nguyên khí là một số trời tự. Hỏa Linh Châu sao động không biết lúc nào dừng lại, Yến Ly cũng đã bị trước mắt một màn hấp dẫn ở, hắn sợ nhất chính là thủy, tình cảnh này để hắn không nhịn được sởn cả tóc gáy. Không khỏi âm thầm vui mừng, không có chân chính chọc tới nữ nhân này, không phải vậy khẳng định cùng con nhện này một kết cục. Ta nói cần thiết hay không? Hán đạo, chỉ vì con nhện xấu xí lậu, ngươi liền vô điều kiện cùng tiểu xuất sinh kia một lập trường, đôi này, chuyện này đối với con nhện mà nói, biết bao không công bằng, lẽ nào nó tâm sẽ không hoa nước sao? Cơ Chỉ Diên tựa hồ mới từ nổi giận tỉnh lại, thủy quang biến mất, Vũ Linh Lâm khôi phục bình thường, cái kia thủy lao cũng tán lạc xuống, khôi phục thành thủy, một lần nữa chảy nước đọng đàm. Nàng lạnh nhạt nói, chỉ thương tổn vô tội điểm này, nội tâm của nó cũng nhất định cùng bề ngoài như thế xấu xí, thứ này ở lại trên đời làm gì? Yến Ly nói, ngươi lời này thiên vị quá nghiêm trọng, tiểu xuất sinh cấp ta ngư ăn, cho thấy thường ngày cũng không phải cái gì ngồi không chủ, nó lẽ nào thì sẽ không sát thương vô tội? Chí ít nó sẽ dùng khá là ôn nhu phương thức. Cơ Chỉ Diên nhíu nhíu mày lại. Yến Ly cười cười nói như vậy, hết thảy sát dén phạm chỉ cần dưới ôn nhu một điểm, khách khí một điểm, lẽ nào liền biến thành hợp pháp? Cơ Chỉ Diên trừng mắt hắn, có chút căm tức nói, sát dén cùng sinh tồn, hai người có thể nói là một sao? Yến Ly lạnh nhạt nói, như vậy con nện ăn nó, cũng chỉ có điều là vì sống tiếp, thật giống như nhân loại như thế, phải sống sót, liền không thể không săn giết những khác vật chủng, nếu như ngươi phủ nhận, thật giống như có đó không định chính ngươi tồn tại như thế. Cơ Chỉ Diên cẩn thận suy nghĩ một chút, liền bình tĩnh lại, nói, ngươi nói như vậy cũng không sai, xác thực không thể trông mặt mà bắt hình dong, có điều, nàng đột nhiên đi tới Yến Ly trước mặt, cách hắn rất gần khoảng cách dừng lại, sau đó hơi nghiêng về phía trước, hầu như dán sát vào Yến Ly chóp mũi, như vậy ta rất hiếu kỳ, nếu như một giống ta nữ nhân như vậy cùng một như Lý Khoát Phu như vậy nữ nhân cho ngươi tuyển, ngươi sẽ lấy ai? Hoa đào đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm ngát phả vào mặt, Yến Ly chưa bao giờ như vậy gần địa nhìn nàng, trên mặt của nàng không thấy được có bất kỳ hóa trang dấu vết, mỹ hư huyễn mờ ảo, người bình thường làm sao có khả năng như vậy hoàn mỹ không một tì vết? Da thịt của nàng làm sao có khả năng như vậy nhắn nhủi, không hề có một chút lỗ chân lông cùng tóc gáy, con mắt của nàng làm sao có khả năng như vậy trong trẻo thông suốt, xem ra lại như trẻ con như thế hồn nhiên, có thể lại là uyên bác như vậy sâu xa, phảng phất một tư tưởng người khổng lồ, chỉ là nhìn ngươi, liền để ngươi sâu sắc cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng thấp kém, nàng môi làm sao có khả năng như vậy mềm mại, nho nhỏ nhất, vẫn không có một chút xíu nhăn lại, chân loáng thật giống. Thời khắc bị thủy sắc bao vây thấm vào, Yến Ly sắp không cách nào suy nghĩ. Chân chính đồ vật đẹp đều là khiến người ta không cách nào suy nghĩ. Hắn không nhịn được lùi hai bước, bởi vì nếu là không lùi liền muốn không nhịn được hôn lên đi tới, chuyện như vậy nếu như phát sinh, hắn tin tưởng chính mình có thể so với con nhện càng thêm thế thảm. Ta thừa nhận ta nông cạn. Hắn có chút thất vọng nói. Cơ chỉ riêng tiêu ngạo mà điểm tần, một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, ngươi không cần vì thế khổ sở. Yến Ly không phục lắm, nói, thế nhưng, cá nhân ta vẫn cảm thấy con nhện so với tiểu xuất sinh kia đáng yêu một điểm. Cơ chỉ riêng không nhịn được lừa một cái, nàng phát hiện mình đi cùng với hắn đều là không thể bình thản, tức giận nói, vậy ngươi tìm cái con nhện quá đi. Yến Ly khà khà cười khúc khích, đương nhiên so với con nhện vẫn là muốn cùng ngươi quá. Cơ chỉ riêng đã đi ra. Nàng đi tới cái kia vách đá dưới đáy, vốn là định tìm tiểu sóc bay thi thể, lại phát hiện căn bản không có thi thể, đừng nói tiểu sóc bay, liền ngay cả nhện lớn thi thể cũng không gặp. Nàng bản năng ngưng thần cảnh giác lên. Không cần tìm, ở đây. Yến Ly đi tới, từ trên mặt đất nhặt lên một khối cỡ quả nhãn thạch đầu. Đây là cái gì? Cơ chỉ riêng nghi ngờ nói. Yến Ly nói, thiên huyền thạch. Cơ chỉ riêng trợn to đôi mắt đẹp, đây chính là thiên huyền thạch. Yến Ly cũng lừa một cái, ngươi thậm chí ngay cả thiên huyền thạch cũng không nhận ra. Trời sinh có thần khí dựa vào, không cần tế luyện bảo khí, quả nhiên theo chúng ta cây cỏ không giống. Vũ Linh Lâm xác thực đã đến một không cần tế luyện cấp bậc. Cơ chỉ riêng đoạt tới cẩn thận tỉ mỉ, nói, nhưng là nơi này vì sao lại có thiên huyền thạch? Tiễn Ly nói, này một khối là ngươi vừa nãy giết chết con nhện biến, ấy, đây mới là ngươi chỗ nhỏ. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một hạt càng ít thiên huyền thạch, đưa cho quá khứ, đoạt lại càng to lớn hơn cái kia viên. Cơ chỉ riêng nói, ngươi là làm sao biết? Nói tới cái này thì có chút lúng túng, Tiễn Ly ấp úng không muốn nói, nhưng ở cơ chỉ riêng lần nữa truy hỏi dưới, không chống đỡ được, vẫn là thành thật khai báo. Bàn giao sau đó, nàng xem ra có chút lạnh như băng, cùng vừa nãy chuột nhỏ thời điểm chết gần như, Yến Ly cấm như hàn thiền, đại khí không dám thở. Quá một lát, hắn thử dò xét nói, con nhện là từ cái hướng kia tới được, nơi đó nên có lối thoát, chúng ta mau đi xem một chút đi. Thấy cơ chỉ riêng hơi điểm tần, như được đại xá, như một làn khói chạy đến bên dưới vách đá, bắt đầu đổ leo. Bò một đoạn độ cao, hắn đột nhiên nhớ tới đến dưới đáy chính là hồ nước, hơi nước chính đang không ngừng quấy nhiều hắn, tứ chi nhất thời có chút cứng ngắc. Cơ chỉ riêng thấy hắn dừng lại, cho là có tình huống, nói, làm sao? Ta sợ ngã xuống. Yến Ly run giọng nói, ngươi biết ta không biết bơi. Cơ chỉ riêng hừ nhẹ một tiếng, không nhìn thẳng hắn, thẳng từ bên cạnh hắn lướt qua. Ai, ngươi chờ ta một chút, đừng lưu lại ta một người a. Yến Ly cũng lại quản không được nhiều như vậy, mau đuổi theo đi tới. Người tu hành lợi dụng nguyên khí bám vào trên chân, có thể sản sinh bám vào lực, leo lên cũng không khó, nhưng duy trì không được rất lâu, không phải vậy hai người đã sớm bỏ đi ra ngoài. Đại khái sắp tới mây mù vị trí thời điểm, lúc này cách mặt đất đã có hơn 20 trượng, đây là một cái độ cao tương đối, có khủng cao người, căn bản cũng không dám nhìn xuống. Yến Ly không phải khủng cao, hắn là sợ thủy, lớn như vậy một cái thác nước, cùng luyện không tự, liền từ bên người chút xuống, có thể nói có thể bỏ đến nơi này, hắn đã vô cùng ra sức khắc phục hoảng sợ. Sắp đến rồi, có đi ra ngoài hy vọng, tinh thần hắn rất là phấn chấn. Đương nhiên, hai người cũng không phải ngốc nghếch bỏ lên, trong mây mù bỏ ra cái con nhện, không có nghĩa là nơi này chính là con nhện xào huyệt. Điểm ấy từ nhỏ sóc bay trên người có thể thấy được, nó đối với nơi này hiển nhiên không xa lạ gì, xem nó bay lượn mục tiêu liền biết, nơi này đại khái chính là nó tiến vào địa phương. Đây là tối căn cứ vào thường thức phán đoán. Nhưng là hai người tựa hồ quên, bọn họ vị trí địa phương, liền không thể dùng thường thức đến cân nhắc. Thanh âm gì? Cơ chỉ riêng bỗng nhiên nói. Tiến Ly có chút hề bại, vì lẽ đó phản ứng chậm một chút, chờ nghe được giày đặc sản sạt âm thanh truyền tới thì, sắc mặt của hắn ngay lập tức sẽ thay đổi, là con nhện. Sau một khắc, hơn 10 chỉ cùng trước lớn bằng dị chủng con nhện phá tan mây mù, đang đằng sát khí địa vào tới. Hơn 10 chỉ dị chủng con nhện sắp xếp ra, hầu như chiếm cứ chỉnh diện vách đá, hướng lên trên con đường trực tiếp bị cắt đứt. "Ê, này không phải ngươi tiểu khả ái môn sao, nhất định là bị ngươi nồng nặc yêu thương hấp dẫn lại đây, muốn cùng ngươi song túc song phi." Cơ chỉ riêng đàng hoàng trịnh trọng điệu nói. Tiến Ly vừa nghe, suýt chút nữa ngã xuống, tức đến nổ phổi nói, "Song túc song phi cái quỷ a, nhanh nghĩ biện pháp đánh đuổi chúng nó, không phải vậy ta ngã xuống nhất định tha thượng ngươi." Chính nói, vài con nhện vòng qua chính diện, từ mặt bên quay về Yến Ly phun lại đây hai tấm võng. Yến Ly cũng không muốn bị những này xấu bẹp đồ vật cho hấp thành thây khô, ra sức địa hướng bên phải nhảy một cái, rơi xuống cơ chỉ riêng dưới chân, vừa vặn mượn nàng làm bia đỡ đạn. Cơ chỉ riêng cũng gặp phải tập kích, nàng không hoảng hốt không loạn, để chống một con, Vũ Linh Lâm ưu nhã tạo ra, hết thể mạng nhện liền bị một nguồn sức mạnh vô hình cho đập vỡ tan. Dù sao cũng là nhất phẩm vũ phu, lực có thể ảnh hưởng hiện thế. Nàng tiếp tục hướng về thượng leo, chỉ cần có Vũ Linh Lâm ở, đến nhiều hơn nữa con nhện nàng cũng không sợ, đây chính là cái gọi là người tài cao gan lớn. Yến Ly cảm giác mình phi thường anh minh, tuy rằng có trốn ở váy xòe dưới hiểm nghi, nhưng cùng tính mạng so ra, tôn nghiêm chính là một đống cất chó. Nhưng là hắn tâm đột nhiên căng thẳng, đột nhiên hướng phía dưới nhìn lên, liền phát hiện một con nhện lớn không biết lúc nào vòng tới hắn phía dưới, chính lặng yên không một tiếng động địa nhào cắn tới đây chứ. Đi chết. Tiễn Ly mắt lộ ra hung quang, cũng để chống một con, Ly Nhai nhanh chóng mà đi xuống đâm một cái, xẹt xẹt một tiếng vang trầm thấp, thân kiếm trực tiếp xuyên vào con nhện trong cơ thể, nguyên khí hơi động, liền đem cái yếu nhiều nát bét. Không ngờ con nhện trước khi chết càng phun ra một tấm mạng nhện, lập tức đem hắn cuốn quanh, hắn dãy rủa hai lần, trái lại càng ngày càng gấp, hay bởi vì vách đá trơn trượt, dần dần tả cũng leo lên không được, bắt đầu tuột xuống động. Dưới đây chính là hồ nước, độ sâu không biết bao nhiêu trượng, hồ nước quá khứ chính là hạ, mãnh liệt thật giống ở. Hắn tình thế cấp bách chi, liều mạng địa loạn trảo, lại thật sự bị hắn tóm lấy cọng cỏ cứu mạng. Đó là một chân, mà là một cái thẳng tắp thon dài, căng miệng no đủ chân dài. Vào lúc này, ở này trên không chi, ngoại trừ con nhện chân, cũng chỉ có cơ chỉ diên chân. Cơ chỉ diên chân bất thình lình bị ôm lấy, cái này cũng là chưa bao giờ có trải nghiệm, tâm lại không hề chuẩn bị, tiện luôn chỗ đó lại phi thường mẫn cảm, như điện giật như thế, cả người đều mềm nhũn, cái nào còn có thể phản được vết đá, hai người liền đồng thời rớt xuống. Không biết quá khứ bao lâu, Tiễn Ly mơ mơ màng màng địa mở mắt ra, mãnh liệt chắc bụng cảm, để hắn trực tiếp liền vươn mình muốn mửa. Lúc này không biết uống vào bao nhiêu thủy, hắn cảm giác so với lần trước nhiều rất nhiều, bởi vì ói ra cực kỳ lâu, cái bụng mới hơi hơi thoải mái một chút, nhưng vẫn là hoa mắt váng đầu, có đời này đều không muốn uống nước cảm giác. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy đến, đối mặt mặt lạnh như xương rõ ràng lửa giận thiêu cơ chỉ diên, ngượng ngùng nở nụ cười, lúc này có ngư sao? Chương 332, quyết định của ngươi chính là mạng ngươi vận. Cơ chỉ diên trong con ngươi bắn ra vô tận băng hàn, nói, ý của ngươi là, ngươi hạ thủy chính là vì trảo ngư. Tốt lắm, ta lại đưa ngươi xuống, không bắt được ngư liền không muốn tới. Nói liền muốn đi bắt Tiễn Ly cổ áo. Tiễn Ly hoảng sợ lùi tới sơn động ở giữa nhất một bên, miễn cưỡng cười nói, ta hiện tại cái bụng không đói bụng. Cơ chỉ diên lạnh lùng hừ một tiếng, nàng từ nhỏ chịu đến giáo dục, hầu như đều là đang dạy nàng khống chế chính mình, bởi vì phải làm một chân chính hoàng giả, liền muốn đem phẫn nộ, bi ai, vui mừng, hết thảy kích động tâm tình tất cả đều ẩn giấu ở trong lòng. Có thể đại khái là thật sự bị Tiễn Ly cái này chứ như thế đội hưu cho khí hỏng rồi, mới sẽ như vậy dạng trước sau gương mặt lạnh lùng. Tiễn Ly lúc này mới nhìn lén đến xem bên ngoài, chiến trường đã là khắp nơi bừa bộn, hơn 10 chỉ nhện lớn, coi như là cơ chỉ diên cũng khá phi đi một phen công phu, thế nhưng thi thể cũng chỉ có 8 cụ. Lấy thực lực của ngươi, chúng nó lại có thể đào tẩu. Cơ chỉ diên lạnh lùng nói, chính mình xem. Tiễn Ly không rõ vì sao, liền đứng lên đến đi tới, phát hiện vết máu quả thật có hơn 10 nơi, có một nửa thi thể bị thiên huyền thạch cho thay thế. Hắn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, cũng không phải hết thảy tinh vân thú đều có thể hóa thành thiên huyền thạch. Hắn đến nay gặp hết thảy tinh vân thú, chết rồi đều hóa thành thiên huyền thạch, đây là một phát hiện mới. Không ngừng thiên huyền thạch, ngươi xem bên kia. Cơ chỉ diên chỉ vào hồ nước một bên một chỗ vết máu. Tiễn Ly xa xa mà xem, cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng thật giống có cái gì ở phản xạ vi quang. Hắn nhắm mắt đi tới hồ nước một bên, ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn lên, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, vô ảnh tinh ti. Một cái tinh tế hầu như không nhìn thấy vô ảnh tinh ti, lặng lặng mà nằm ở vũng máu, hắn lượm lên, mặt trên nhiễm vết máu tự phát địa lướt xuống hạ xuống, phản phất bất kỳ ô uế cũng không thể lưu trên người nó, quả nhiên lộ ra tinh tia toàn cảnh. Này một cái tinh tia đại khái chỉ có thốn, đương nhiên còn không đạt tới một tiền trọng lượng, nhưng lại nhưng cho Yến Ly mở ra một tấm mới tinh cửa lớn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tinh vân thú chỉ có thể biến thành thiên huyền thạch đây, Ly Nhai đến tiếp sau lên cấp, cần thiết chân bảo là một số trời tự, hắn chính phát sầu có muốn hay không làm về lao buồn hành, hiện tại có con đường này, tìm một chỗ săn giết tinh vân thú, không phải có thể tập hợp đủ chân bảo. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn quá mức lạc quan, không phải mỗi cái tinh vân thú đều có thể hóa thành chân bảo, mà những kia có thể ngưng tụ linh hồn thạch trở lên chân bảo tinh vân thú, hoàn toàn là thiên phú dị bẩm, đồng thời cực kỳ mạnh mẽ, coi như là cấp thấp nhất, hắn đều xa xa không phải đúng. Chúng ta lại đi săn giết con nhện đi. Hắn hưng phấn nói rằng. Cơ chỉ diên nhíu nhíu mày lại, giữa hai lông mày nhất thời che giấu không được vẻ bại. Tiễn Ly lúc này mới nhớ tới đến, nàng không chỉ muốn từ thủy cứu hắn, còn muốn bảo vệ hắn không bị nhện lớn thương tổn, không biết có bao nhiêu khổ cực, trong lòng nhất thời chuyển vào một dòng nước ấm, âm thanh tự nhiên trở nên ôn nhu lên, ngày hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại đi thăm dò, chỉ cần có thể rời đi thung lũng này thì có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Cơ chỉ diên chỉ trỏ tần, liền đi tới sơn động một bên khác. Bất giác đêm đã khuya. Cơ chỉ diên từ nhập định tỉnh lại, liếc mắt nhìn sơn động phương hướng, Tiễn Ly quanh thân nguyên khí đất trời dị thường sinh động, hiển nhiên chính đang nhập định tu hành, đánh bóng nguyên khí quá trình là nhất chăm chú, hẳn là sẽ không chú ý tới bên này. Nàng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng cởi xuống toàn thân xiêm y, gấp kỹ để ở một bên, sau đó hướng đi hồ nước. Giết nhiều như vậy nhện lớn, nàng đã sớm muốn tắm rửa, lại sợ Yến Ly nhìn thấy, liền lựa chọn cái này thì. Mắt lạnh đầm nước khẽ vớt ra thịt của nàng, dường như cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc, ở nàng hạ thủy sau, liền trở nên vô cùng bình tĩnh. Thung lũng yên tĩnh thật giống một thế giới khác. Làm hết thể mệt mỏi theo thủy mà đi, cơ chỉ diên tâm tư trước nay chưa từng có thanh minh, những kia không cần thiết suy nghĩ cùng tâm tình, từ từ hóa thành mây khói, nàng ngước đầu nhìn lên, một vòng ngân nguyệt chính treo cao ở không, tung xuống lạnh lạnh ánh trăng, giống nhau hồ nước nhiệt độ, mắt lạnh lại là nhạt. Một người một chỗ thời điểm, sẽ không tự chủ được nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Cơ chỉ diên chỉ muốn lên một cái thanh âm kia liền hiện lên ở đầu óc, tâm tình liền lại càng lạnh hơn một tầng. Thời khắc này, cái kia vì thiên hạ muôn dân lo lắng hết lòng hoàng giả, lại trở về. Con rối hình người ngươi sẽ bị lạc chính mình, nhưng đều sẽ có một khế, để ngươi trở lại chính xác trên quỹ đạo. Không có cái gì trời xanh, cũng không có cái gì vô hình ở gậy, càng không phải âm như gì, đây là quyết định của chính mình, điều này cũng chính là vận mệnh bản thân. Quyết định của ngươi chính là mạng ngươi vận. Vận mệnh không khó cân nhắc, chỉ hỏi ngươi bản tâm. Bình minh. Làm cơ chỉ diên lại một lần nữa đứng Yến Ly trước mặt thì, hắn phát hiện nàng có chút thay đổi, hắn cũng không nói gì, chẳng có cái gì cả hỏi, chỉ là nói, đi thôi. Cơ Chỉ Diên điểm tần, hai người lần thứ hai leo. Hiện tại, bọn họ đều có đồng nhất cái mục tiêu, vậy thì là trở lại cuộc đời của chính mình trên quỹ đạo. Lần này không có nhện lớn lao ra, nghĩ đến nếu như còn có viện binh, từ lúc tối hôm qua liền tiến công. Mây mù sau là một vách núi quá khứ, là một che trời rừng già. Nơi này quả nhiên là lối thoát, có thể hai người nhưng hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thì chính là, có chạy ra tuyệt địa hy vọng, ưu chính là không biết nơi này là nơi nào, còn có ở hay không thần châu, bởi vì tinh vẫn thú xuất hiện, bọn họ đều lo lắng nơi này là một thế giới khác. Cũng may nhưng là bọn họ lo xa rồi. Ở trong rừng đâu xoay chuyển hai canh giờ, trong lúc lại gặp phải không ít đuôi có hỏa tiểu sắp bay, cùng một ít chưa từng gặp kỳ kỳ quái quái sinh vật, thế nhưng chúng nó cũng không có quá to lớn tính chất công kích, vì lẽ đó cũng không có nguy hiểm gì. Sau hai canh giờ, liền gặp phải man hoang nhị tộc cộng đồng tạo thành tham dò đội, nguyên lai nơi này đã là thập vạn đại sơn địa giới. Nhị tộc vừa mới đạt thành minh ước, cũng không muốn bởi vì Cơ Chỉ Diên mất tích, sinh ra biến cố mới, vì lẽ đó vì tìm kiếm hai người tung tích, toàn tộc trên dưới đều phát động. Thương Ương đúng như dự đoán, thành hoang tộc đời mới vương, vốn là nàng còn có một người cạnh tranh, vậy thì là đại vương tử, đáng tiếc bị nàng hành hung một trận sau, cũng không dám nữa đưa ra phản đối. Dung Nham bộ lạc, vương cung. Thương Ương ngồi ở trên vương tọa, mỉm cười nhìn Yến Ly ăn như hổ như sói. Cơ Chỉ Diên chỉ là tính chất tượng trưng địa ăn chút chút, nàng cảm thấy hoang tộc đồ ăn quá khó ăn, chỉ có quỷ chết đói đầu thai mới sẽ giống như Yến Ly ăn pháp. Làm Yến Ly cơm nước no nê địa nằm ngồi ở trên ghế, nhổng lên thật cao hai chân thời điểm, Thẩm Lưu Vân từ bên ngoài nhanh chân đi vào, nhìn tứ chi kiện toàn hai người, căng thẳng mặt mới chậm rãi thanh tĩnh lại, sau đó thở dài, hai người các ngươi đây là đi du mà sao? Cơ Chỉ Diên biết nàng khẳng định lo lắng hỏng rồi, vội vã đi tới cầm lấy nàng, "Gì? Chúng ta vẫn khỏe, chỉ là bị vây ở một thung lũng." Thẩm Lưu Vân thế nàng sơ long một hồi thái dương mái tóc, hỏi, "Đến cùng chuyện ra sao?" Cơ Chỉ Diên nhàn nhạt liếc mắt một cái Yến Ly, nói, "Hắn thiếu nợ người khác tình trái, ta là bị liên lụy." "Tình trái?" Thẩm Lưu Vân nhất thời không hiểu. Yến Ly vô vẻ chính mình phồng lên cái bụng, lười biếng nói rằng, "Tiên sinh, ngươi không hiểu, đây là một nam nhân ưu tú khổ não, có đúng không?" Thẩm Lưu Vân lại như một thao nát tâm gia trưởng, giận không chỗ phát tiết, nhanh chân đi hướng về Yến Ly, dùng sức mà ninh lên lỗ tai của hắn, "Nếu ta không hiểu, ngươi có thể hay không giải thích cho ta giải thích?" "Ai dục đau, ngài nhẹ chút." Yến Ly kêu lên, "Ngài ở mỹ rén mỹ án trước chữa chút cho ta mặt mũi có được hay không?" Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt điệu nói rằng, "Ngươi ở trước mặt nàng, còn có cái gì mặt mũi có thể nói?" Yến Ly nói, "Không, không phải bệ hạ, ta nói chính là Thương Ương mỹ nhân." Thương Ương nở nụ cười, nói, "Này một cái miệng thực sự là ngọt ta, Yến Ly anh chàng đẹp trai, buổi tối ngày hôm ấy đã thương ngươi, thực sự là rất xin lỗi nha." "Lưu Vân điện hạ, đều nói tới nhiều người nơi mà nhiều người, anh chàng đẹp trai nhưng là lập công lớn, ngài sao không cao nhất quý đây?" Bình tĩnh mà xem xét, Thương Ương đúng là một đại mỹ nhân, chỉ có điều nàng hình thể so sánh lẫn nhau nhân loại thì lớn, dựa theo hoang nhân hình thể, nàng loại này chính là tiêu chuẩn nhất mỹ nhân. Thẩm Lưu Vân lúc này mới thả ra, "Ân công đại nhân." Lúc này ngoài cửa đột nhiên xông tới một người, rõ ràng là Lý Như Long. Hắn chạy đến Yến Ly trước người quỳ xuống, một cái nước mũi một cái lệ điệu nói, "Ngài không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi, đều là tiểu nhân bảo vệ bất chu, để ngài ăn lớn như vậy vị đắng." Yến Ly hơi kinh ngạc, nói, "Ngươi không phải trở lại sao?" Lý Như Long nói, "Tiểu nhân lúc đó không đuổi tới cướp đi người của ngài, nhưng vô ý biết rồi hoàng tộc muốn tổ chức bái hỏa tiết tin tức, liền để Diệp cô nương trở lại thông báo nguyên soái, ta thì lại một đường tùy tùng ẩn nút." Nói tới chỗ này, hắn đầy mặt thất vọng nói, "Nhưng là hoàng tộc phòng giữ quá nghiêm ngặt, thử rất nhiều phương pháp, đều hôn không tiến vào, cuối cùng là một hoàng tộc tìm tới ta, nói chiến tranh kết thúc, ta mới tiến vào." Yến Ly nói, "Đã khỏi chưa chuyện, ngươi cũng đừng vì ta, không thấy vị này chính là ai sao?" Lý Như Long theo hắn chỉ dẫn nhìn sang, sắc mặt lập tức biến đổi, cuống quýt chuyển hướng Cơ Chỉ Diên, dập đầu như đảo toán, "Nô hoàng vạn thọ thành an." Mặt tướng kinh hoàng, "Không biết bệ hạ ở đây, xin mời bệ hạ thứ tội." "Đứng lên đi." Cơ Chỉ Diên đứng lên, chân có chút mệt mỏi. Thương Ương liền nói ngay, "Người đến, cho quốc chủ chuẩn bị tầm điện." Thẩm Lưu Vân chừng một chút Yến Ly, thấp giọng nói, "Quay lại lại tìm người tính sổ." Nói xong cùng Cơ Chỉ Diên cùng đi, hiển nhiên còn có rất nhiều nghi vấn. Lý Như Long có chút bất an điệu nói, "Ân công đại nhân, bệ hạ có thể hay không ghi hận ta à?" Yến Ly nói, "Nàng sẽ không ghi hận ngươi, nàng chỉ có thể ghi hận ta." Lý Như Long cảm kích nói, "Đa tạ ân công đại nhân thế tiểu nhân chẳng hay." Yến Ly vẫy vẫy, nói, "Ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta có một chút sự muốn cùng Hoàng Nhân Vương trao đổi." Ở chuyển hướng Thương Ương thời điểm, đàng hoàng trịnh trọng mặt lập tức trở nên sắc mị nheo lại đến. Thương Ương không cam lòng yếu thế, quyến rũ địa nhìn lại. Hai người như là xem đôi mắt một chút. Lý Như Long lập tức cảm giác mình là dư thừa tồn tại, không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu đi ra ngoài. Chờ hắn đến ngoài cửa thì, Yến Ly đột nhiên thu rồi hết thảy vẻ mặt, lạnh nhạt nói, "Chúng ta làm cái giao dịch đi." Chương 333, khải toàn. Bệ hạ mang người cũng sắp đến, ngẫm lại thực sự là kích động a. Dung thành chính cửa thành, trên lâu thành hai cái lao binh ở trò chuyện, một trong số đó cái hơi tuổi trẻ mở miệng nói rằng, "Tự A Cổ Ba bỏ mình, đã là ngày sau, Dung thành trên dưới quân dân tất cả đều nghe nói, thế mới biết, bọn họ vĩ đại hoàng đế bệ hạ, lại tự mình mạo hiểm, đi ngăn cản hoàng tộc tổ chức bái hòa tiết, càng là một lần chém giết A Cổ Ba, vinh tuyệt hậu hoạn." Mỗi một cái nghe được tin tức này người, hoàn toàn kích động và phấn, tại chỗ hô to và thuế. Phải biết, mỗi một cái sinh sống ở Dung thành người, mặc kệ là bình dân vẫn là quý tộc, binh sĩ vẫn là tướng quân, hoàn toàn cả ngày lẫn đêm lo lắng, chỉ lo một ngày nào đó, Dung thành cửa lớn ở ngủ mơ bị hoang nhân phá tan, càng có rất rất nhiều người, bọn họ thân bằng bạn tốt chết ở hoang tộc thượng, hoàn toàn đối với A Cổ Ba vạn phần căm hận. Hiện tại A Cổ Ba chết rồi, ưu hận của bọn họ tuy rằng chưa cởi ra hết, nhưng vua nào chịu thần ấy, hiện tại hoang tộc là Thương Ương làm chủ, đồng thời cùng hoàng triều ký kết vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm minh ước. minh ước không hẳn không thể vi phạm, nhưng là hoang tộc liên tiếp mất đi đại tế ti, a cổ ba bực này cường giả, mặc dù còn muốn khai chiến, cũng tuyệt không là hoàng triều đúng, vì lẽ đó chỉ cần hơi hơi hiểu được một điểm thưởng thức, liền đều biết, chiến tranh kết thúc. Chiến tranh kết thúc, đây là một tràn ngập ma lực chữ, chuyện này ý nghĩa là không cần tiếp tục phải cùng dị tộc đánh nhau chết sống, chuyện này ý nghĩa là có thể trở về ra. Rất nhiều người khi nghe đến tin tức này thời điểm, trực tiếp sẽ khóc. Đừng một ôm trường mâu lao binh, cũng là lén lút chạy qua lệ, hiện tại nhưng một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, nói, không nên kích động, ngươi lại không phải ngày thứ nhất nhìn thấy chúng ta bệ hạ sáng tạo kỳ tích. Bên cạnh một lính mới không nhịn được nói, nghe nói bệ hạ ám sát kế hoạch thất bại, cuối cùng cứu lại thế cuộc, giết chết ta cổ ba chính là thư viện học sinh, thật giống là gọi Yến Ly. Lao binh đầy mặt khinh thường nói, hừ, nếu như không phải Hoài Bích đại nhân đem A cổ ba đánh cho bán tàn, hắn chỉ là một học sinh, nào có sẽ. Lính mới còn không lãnh hội Trương Hoài Bích lợi hại, càng không biết Trương thị ở Dung Thành địa vị, chần chừ nói, nhưng là ta nghe nói A cổ ba thời điểm chết, toàn thân đều hoàn hảo không chút tổn hại, hắn là bị Yến Ly một chiêu kiếm chặn thủ. Hơi tuổi trẻ lão binh nói, ngươi đây liền không hiểu, Hoài Bích đại nhân xưa nay biết điều, tự nhiên xem thường đứng ra bác bỏ tin đồn, Yến Ly tiểu tử kia tùy tiện thế nào nói bậy, đại gia cũng đều chỉ có nghe hắn. Huống hồ, tóm lại đều là bệ hạ thần dân, hắn tuy rằng giết chết A cổ ba, không hẳn không phải bệ hạ đã sớm an bài xong, không phải vậy hắn dựa vào cái gì có thể giết chết Tu La bằng cao? Không sai. Lão binh phi thường tán đồng địa điểm gật đầu, bệ hạ mưu tính sâu xa, rất sớm liền sắp xếp hắn làm ra cuối cùng phải giết, cái này gọi là biết người thiện dùng. Có lúc chân tướng đều không quan trọng, mọi người luôn yêu thích đem cùng mình thiết thân lợi ích tương quan cho rằng chân lý tín ngưỡng, bài xích tất cả dị kỷ, coi như Trương Hoài Bích chính mồm nói với hắn ra chân tướng, hắn cũng nhất định sẽ cho rằng người trước là khiêm tốn, là một tiền bối ở dẫn hậu bối. Vì lẽ đó, trọng yếu không phải chân tướng thế nào, mà là lòng người hướng về. Liên giống với một bình dân cùng anh hùng đều nói hắn làm một cái vĩ đại sự, mọi người nhưng càng muốn tin tưởng anh hùng như thế, bởi vì này càng phù hợp bọn họ thiết thân lợi ích, chỉ có anh hùng mới có thể làm ra vĩ đại sự, giống như chính mình bình dân, làm sao có khả năng làm được. Nếu như muốn cho bọn họ tin tưởng bình dân, chẳng khác nào thừa nhận chính mình vô năng. Muốn cho bọn họ thừa nhận chính mình vô năng, không thể so muốn bọn họ đi chết dễ dàng. Mau nhìn mau nhìn. Lính mới đột nhiên kích động gọi dậy đến. Bất quy tắc tiếng vó ngựa từ dưới đường chân trời chuyển tới, chân bi tà dương từ đường chân trời bên phải vương xuống đến, phảng phất cũng vì nên tiếp tự, giải ra một chỗ vàng óng ánh. Từng đạo kéo dài cái bóng, lướt qua này đầy đất vàng óng ánh, từ từ kéo dài lại đây. Đầu tiên đi ra chính là một mặt cờ xí, mặt trên đơn giản vẽ ra đại hạ hoàng triều quốc huy, đó là một đóa diên vĩ hoa. Diên vĩ hoa là quang minh cùng tự do tượng trưng, vì lẽ đó thái tổ lập quốc, ký kết điều thứ nhất luật pháp, chính là không cho phép nô lệ buôn bán. Nhìn chung tiền triều, không có cái nào triều đại dân chúng, so với triều đại càng tự do, hết thảy bình dân cũng có thể ở châu quận trong lúc đó tự do qua lại, chỉ có di chuyển mới cần trưng cầu quan phủ đồng ý. Cao cao giơ lên cờ xí người nguyên bản đều là nô lệ. Hiện tại chính là chính mình đại hạ hoàng triều con dân thân phận mà ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu mà bước. Đội ngũ thật dài ương, là ăn mặc trắng thuần trường y cơ chỉ diên, nàng cưỡi ngựa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một cách tự nhiên lộ ra một loại ôn hòa uy nghiêm, còn có một loại không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi cố định cảnh giới. Thẩm Lưu Vân cùng Trương Hoài Bích cũng từng người cưỡi ngựa, đi ở nàng khoảng trường, trái phải, hình cùng nàng hộ vệ. Tiễn Ly thì lại theo ở phía sau, phi thường lười nhác địa nằm ở trên lưng ngựa, nhấc lên hai chân, hơi ngáy khò khò, hiển nhiên đang ngủ say. Lý Như Long đi theo bên cạnh bộ hành, bởi vì tự giác ở trận này đại chiến không có ra nửa phần lực, có mã cũng không dám kỵ. Hắn một mặt phòng ngừa Yến Ly từ trên ngựa rơi xuống, một mặt nhỏ giọng nói rằng: ân công tỉnh lại đi, chúng ta đến Dung Thành, ngài dáng dấp như vậy khiến người ta nhìn thấy không được, sẽ nói ngài kể công tự tiêu, tiêu căng khó thuần." Yến Ly trở mình, tiếp tục đóng mắt, lười biếng nói rằng: "Lẽ nào bọn họ không nói như vậy, ta liền có thể thăng quan phát tài à?" Lý Như Long cười khổ nói: "Ngài giết chết A Chát Lý cùng A của bà, công che quân, không người có thể địch, phong hầu bái tướng không thành vấn đề, nhưng là ngài cũng có thể có một anh hùng tự giác, chú ý một điểm hình tượng." Tiến Ly cười gằn, giặc cướp cả đời đều là giặc cướp, sẽ không có người cho rằng ngươi là anh hùng, coi như có, vậy cũng chỉ là một phần rất nhỏ, này một phần rất nhỏ, thậm chí ngay cả nói chuyện chỗ trống đều không có. Lý Như Long thở dài, không biết nên thế nào nói tiếp. Muốn thuyết phục Tiến Ly, ngươi đầu tiên phải có vượt qua hoặc chí ít tương đồng từng trải, ở vài phương diện khác, Tiến Ly lão luyện căn bản không giống cái người trẻ tuổi. Ngươi không nữa ngồi dậy đến, ta liền mỗi ngày luộc cơm cho ngươi ăn. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói. Tiến Ly lập tức tọa đến thẳng tắp, nghiêm mặt nói, từ hôm nay trở đi, ta quyết định hướng về tiên sinh học tập tích cốc bản lĩnh. Lý Như Long lại thở dài, cũng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đội ngũ còn không đến Dung Thành chính đại môn, bên trong quân dân đã hoan hô chào ra, thẳng đến ra hơn 10 dặm xa, đường hẻm tham quan bọn họ vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Từ cửa thành mở ra bắt đầu từ giờ khắc đó, tiếng hoan hô liền chưa bao giờ từng đứt đoạn, xảo Yến Ly hận không thể dùng tất tối tắc lại bọn họ miệng. Lúc này đi tới cửa thành, Trương Chi Động dẫn mấy chục tướng sĩ tự mình ra đón, phía trước nhất quân cờ người lúc này phân hướng về hai bên, Trương Chi Động dẫn người một mạch địa đi tới cơ chỉ diên trước mặt, đan đầu gối rơi xuống đất, lao thần cung nên bệ hạ. Mặt tướng trở cung nên bệ hạ. Phía sau hắn tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn. Mỗi người trong đôi mắt đều lộ ra tôn kính vẻ mặt. Cơ chỉ diên từ trên ngựa hạ xuống, bước nhanh đi lên nâng dậy Trương Chi Động, "Chư khanh xin đứng lên, có lời gì vào thành lại nói." Liên năng đều xuống ngựa, Yến Ly cũng không thể không xuống ngựa, hắn chợt phát hiện, Mã Quan Sơn cùng Liên Hải Trường Kim cũng ở đội ngũ chi, đang dùng một loại quái lạ mà vừa thường xót thương biểu hiện nhìn hắn. Từ trong ánh mắt của bọn họ, Yến Ly linh cảm đã có chuyện gì đó không hay phát sinh, hắn tâm không hề chắc, thế nhưng đầy đủ bắt đầu cảnh giác. Hai người lại ở chỗ này, cho thấy Tịnh Châu chiến sự thuận lợi, Tây Lương hẳn là nhận được tin tức rút quân. Đến cùng xảy ra chuyện gì, để bọn họ không tiếp vi phạm thánh chỉ, ngàn dặm xa xôi tới rồi Dung Thành. Hắn đang suy tư thời điểm, không phát hiện có người con mắt chính theo dõi hắn xem. Vị này chính là giết chết A Cổ Ba Yến tiểu huynh đệ đi, quả nhiên không hổ là thiên kiêu bảng thượng nhân tài mới xuất hiện, ngươi và ta lúc trước có chút hiểu lầm, không bằng cùng bệ hạ đồng thời đến Hàn Xá ăn chút rượu và thức ăn, đem hiểu lầm cho mở ra. Trương Chi Động đứng lên, mở miệng cười. Yến Ly ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, xin lỗi ngài, ta vừa quyết định muốn hướng về tiên sinh học tập ích cốc bản lĩnh. Yến Ly, không nhưng đối với Nguyên Soái vô lễ. Thẩm Lưu Vân nhíu mày khiển trách. Sau đó chuyển hướng Trương Chi Động, Nguyên Soái, học sinh của ta không hiểu chuyện lắm, mời ngài không lấy làm phiền lòng. Trương Chi Động ôn hòa địa cười, ngươi biết đến, lão phu đặc biệt thưởng thức có tài có thể người trẻ tuổi. Lão phu quý phủ tiểu, chẳng lẽ không đủ hấp dẫn Yến tiểu huynh đệ sao? Yến Ly ngạc nhiên nói rằng, tiểu tử làm sao nghe nói lão nhân gia ngài đối với sự tu hành giả có mang phiến diện đây? Nghe danh không bằng gặp mặt ta, ngài này không phải rất thích không? Luôn có những người này yêu thích chế tạo lời đồn, những người kia thật nên chộp tới cắt xuống đầu lưỡi, ngài nói sao? Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng đủ khiến mỗi người nghe rõ ràng. Trương Chi Động phía sau một người tướng lãnh biên sắc mặt, quát lên, khá lắm kiêu ngạo tiểu tử, Nguyên Soái mời ngươi ăn tiểu, là cho ngươi mấy phần mặt, chỉ là một giặc cướp, ngươi cho rằng chính mình thật liền thành đại nhân vật gì? Tiễn Ly cười cười một tiếng, nói, làm sao, ngươi còn muốn trói ta đi? Không có ai có thể vi phạm Nguyên Soái ý nguyện. Cái kia tướng lĩnh lạnh lùng nói, ồ. Tiễn Ly đạo, nói như vậy bệ hạ không muốn đi cũng không được. Cái kia tướng lĩnh mặt lập tức đỏ bừng lên, cả giận nói, bệ hạ thân phận cỡ nào, dĩ nhiên muốn đến liền tới, muốn đi liền đi. Tiễn Ly nói, vậy ý của ngươi chính là, an chắc ta cái này một không đáng tiểu nhân vật. Hắn một bộ quyết định chủ ý nháo đến cùng dáng vẻ, trong sân bầu không khí lập tức cứng ngắc lên. Cơ Chỉ Diên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn cản, cũng không tham dự. Yến huynh, đã lâu không gặp. Ngay vào lúc này, Liên Hải Trường Kim cùng Mã Quan Sơn đột nhiên ra khỏi hàng, trước tiên hướng về Cơ Chỉ Diên thi lễ một cái, sau đó kéo hắn đạo, lâu như vậy không gặp, không bằng cùng uống cái tiểu như thế nào. Liên Hải Trường Kim ám liên tục hướng về hắn mấy mắt. Mã Quan Sơn thấp giọng nói, Yến Ly, xem ở cùng trường một hồi phần thượng, ngươi bao nhiêu cho ta lão sư chữa chút mặt mũi. Yến Ly nhíu nhíu mày, chợt cười cợt, cũng được, nếu đại gia đều đi, ta nếu là không đi chẳng phải mất hứng. Như vậy rất tốt. Trương Chi Động cười thân hư dẫn, để Cơ Chỉ Diên đi ở trước nhất, sau đó chậm rãi đi dạo đi theo. Tiến Ly theo đi, một mặt nhìn Liên Hải, Mã hai người, nói, các ngươi không phải ở Tịnh Châu sao, làm sao đột nhiên chạy đến Dung Thành đến rồi? Diệp Tinh chết rồi. Mã Quan Sơn nói. Tiến Ly dừng một chút bước chân, lại tiếp tục tiến lên, chết như thế nào? Liên Hải Trường Kim nói, có người nói là vì bảo vệ Nguyên Soái, bị thích khách giết chết. Chương 334, tiệc rượu. Tiến không thật tiến. Tiến Ly cùng Liên Hải Trường Kim hai người cũng một tấm bàn dài, trong bữa tiệc chỉ nghe cụm chén cả ly, lẫn nhau khách sáo, đương nhiên còn có vì là Cơ Chỉ Diên ca công tục đức, này nghĩ đến đã là tập tục cũ. Tiến Ly chỉ cùng hai người trò chuyện, ta cùng Diệp Tình thất tán, dựa theo Lý Như Long lời giải thích, hắn để Diệp Tình trở về thông báo bái hỏa tiết sự, hiện tại vấn đề là, đến cùng là ai lựa chọn vào lúc này ám sát Trương Chi Động, một điểm ý nghĩa đều không có, không phải sao? Mã Quan Sơn mặt trầm như nước, lắc lắc đầu, ngươi có chỗ không biết, Dung Thành cũng không thái bình, rất có chút người lai lịch không rõ, ẩn núp ở trong tối, chuyên môn cùng lão sư đối nghịch, ám sát sự tình thường xuyên phát sinh. Tiến Ly nói, như vậy vấn đề không rõ ràng làm sao? Người lão sư tao ngộ ám sát, Diệp Tình vì bảo vệ hắn mà chết, trung dung đáng giá khen ngợi, nếu như người lão sư đầy đủ cảm ơn, sẽ vì nàng hướng về bệ hạ xin mời một khen ngợi. Liên Hải Trường Kim nhìn chung quanh một chút, giảm thấp thanh âm nói, nhưng là toàn bộ sự việc có cái điểm đáng ngờ. Còn có điểm đáng ngờ? Tiến Ly nói. Liên Hải Trường Kim nói, chúng ta không nhìn thấy Diệp Tình thi thể. Tiến Ly nói, như vậy Diệp Tình chết, là ai nói cho các ngươi? Trương lão Nguyên Soái. Liên Hải Trường Kim nói. Tiến Ly vi chào điệu nói rằng, nói cách khác, các ngươi hoài nghi Trương Chi Động đang nói dối. Mã Quan Sơn lúc này hiện ra một ít thần sắc thống khổ, không biết là bởi vì phải hoài nghi mình kính yêu lão sư mà thống khổ, hay là bởi vì Diệp Tình chết. Hắn tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói: "Ta không muốn hoài nghi lão sư, nhưng là khi ta yêu cầu kiểm tra thi thể, lần theo đào tẩu thích khách thời điểm, lão sư đột nhiên nổi trận lôi đình, còn chỉ trích ta không nên tự ý rời vị trí, còn nói muốn cho thánh thượng tầng tầng trừng phạt ta." Tiễn Ly không nhịn được cười nói: "Đổi thành là ta, ta cũng sẽ phát hỏa." "Đây là tại sao?" Liên Hải Trường Kim nói. Tiễn Ly nói: "Nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng học sinh, vì một người phụ nữ là có thể rời đi chính mình thủ vệ chiến trường, tương lai có phải là sẽ vì nữ nhân trực tiếp mở thành đầu hàng?" Mã Quan Sơn cắn răng không nói, hiển nhiên bị nói rồi chỗ đau. Liên Hải Trường Kim cười khổ nói, đại gia có thể gặp nhau trở thành cùng trường, đây là cỡ nào hiếm thấy duyên phận, tại hạ cho rằng bất luận thế nào cũng không thể để cho nàng chết không nhắm mắt, nếu như nàng còn chưa có chết thì càng muốn đi tìm. Tiến Ly nói, các ngươi muốn cầu chân tướng? Mã Quan Sơn nói, vâng. Tiến Ly lắc lắc đầu nói, ta giúp không được các ngươi. Tại sao? Liên Hải Trường Kim không nhịn được nói, nếu như là bởi vì Mã huynh đã từng đắc tội quá ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Chúng ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi. Mã Quan Sơn nắm thật chặt nắm đấm, không nói gì. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, chuyện này đơn giản chỉ có hai cái kết quả. Mã Quan Sơn nói, kết quả gì? Tiễn Ly nói, số 1, Trương Chi Động vì ẩn giấu một cái nào đó bí mật, giết chết Diệp Tình. Mã Quan Sơn lập tức nói, đệ nhị đây. Tiễn Ly nói, thứ hai, hung là ẩn núp ở trong tối đám người kia. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hai bên đều đồng dạng khó dây vào, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì ở một cái địa phương xa lạ đi điều tra địa đầu xà? Mã Quan Sơn trầm giọng nói, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Vậy cũng không được. Tiễn Ly nói, không được. Mã Quan Sơn có chút phẫn nộ lên, nàng nhưng là đã cứu ngươi. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, nàng nhiều lắm chỉ có thể nói đã giúp ta, nhưng nếu như không phải ta, nàng hiện tại còn ở Diệp Thế Khuynh ma trảo bên trong. Được, ngươi không giúp đỡ, chính ta tra. Mã Quan Sơn dứt lời giận dữ đứng dậy. Ngay vào lúc này, Trương Chi Động khác hai cái học sinh bưng chén rượu đi tới, "Sư đệ, trở về cũng không tìm ta cùng ca ca uống rượu, quá không trượng nghĩa đi." Đái Thiếu Bảo nhanh chân đi lại đây, ôm Mã Quan Sơn vai, liếc chéo một chút Tiến Ly, "Ngươi làm sao còn cùng loại này ra hỏa sen lẫn trong đồng thời, lão sư đưa ngươi đi thư viện là vì tiến tu, không phải để ngươi kết giao một ít không không muốn." Tiến Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo. Đái Thiếu Bảo đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm, mặt sau làm sao cũng không nói ra được. "Sư đệ, theo chúng ta uống rượu." Khúc Chính Bình đi tới, nhàn nhạt liếc mắt một cái Yến Ly, lôi kéo Mã Quan Sơn đi rồi. Yến Ly từ cái nhìn này làm, cảm nhận được một loại nào đó cảnh cáo, khỏe miệng hơi vung lên. Liên Hải Trường Kim đột nhiên nói, "Yến huynh kỳ thực đã đáp ứng rồi." "Ồ." Yến Ly nói. Liên Hải Trường Kim lại cười nói, "Làm Trương Chi Động học sinh, hai người bọn họ hay là biết một chút nội tình, ngươi cố ý để Mã huynh cùng ngươi làm lộn tung lên, là vì để cho hắn trà trộn vào đi, biện pháp ý tứ." Yến Ly vẻ mặt cổ quái nói, "Ngươi là làm sao đến ra cái kết luận này?" Liên Hải Trường Kim mở ra, nói, "Lần trước đại phá Hắc Sơn, ngươi không phải là dùng loại này pháp sao?" Yến Ly không nhịn được cười nói, "Chiêu thức giống nhau dùng có thêm liền mất linh." Liên Hải Trường Kim chán nản nói, "Yến huynh thật sự không muốn quản Diệp Tình chết sống sao?" Yến Ly đang muốn mở miệng, lúc này liền nghe thấy một người tướng lãnh đột nhiên lớn tiếng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, mặt tướng có lời muốn nói." Như thế thường ngày, cơ chỉ riêng nhiều nhất uống một hai chén rượu sẽ cách chàng, lần này nhưng thủy chung ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng hờ hững cười cùng mọi người trò chuyện, bầu không khí vẫn tính vui vẻ. Nghe thấy lời ấy, nàng cũng không ngoài ý muốn, nói, "Giảng." Cái kia tướng lĩnh đi tới giản đơn đầu gối rơi xuống đất, nói, "Xin hỏi bệ hạ, không biết lần này thế nào luận công?" Lời vừa nói ra, chúng đều hai mặt nhìn nhau. Từ xưa tới nay, thần tử lấy chết tương gián giả có chi, nhưng đòi hỏi công lao, liền phi thường hiếm thấy. Trương Chi Động trầm mặt xuống đến, quát lên, "Làm càn, không trả lại được ngồi." Toàn lại chuyển hướng cơ chỉ diên, ấy nấy địa cùng nói, "Quân khuyết thiếu quan thúc, lao thần quay đầu lại tất nhiên cố gắng giáo hơn hắn." Cơ chỉ diên vẫy vẫy, nhưng hỏi ngược lại, "Ngươi muốn như thế nào luận?" Ánh mắt lạnh lùng, uy nghiêm mười phần. Cái kia tướng lĩnh thấp giọng nói, "Ti chức chờ tùy tùng Trương Soái ở Dung Thành khổ chiến hơn 10 năm, bây giờ toàn quân trên dưới đều ở khoe một người công lao, ti chức tâm không phục, cố có câu hỏi này." Tiếng nói của hắn đã có chút run rẩy, hiển nhiên có chút không chịu nổi cơ chỉ diên khí chàng. Cơ chỉ diên nói, "Chấm dĩ nhiên không biết, người này là ai?" Tướng lĩnh nói, "Yến Ly." "Yến Ly?" Cơ chỉ diên nói. Tướng lĩnh nói, "Thư viện học sinh Yến Ly, Yến Sơn đạo thiếu đừng ra, thiên kiêu bảng thượng thanh niên tuấn kiệt, này một vị trên đầu có rất nhiều vầng sáng, nhưng là mạn tướng nhưng cho rằng, hắn không thể giết chết a cổ ba lúc đó nhất định là bị Hoài Bích đại nhân cho trọng thương, mới để hắn đến." Yến Ly rất bất ngờ, này không phải một cái có thể bắt được trên mặt đài tới nói sự, huống hồ hắn giết chết a cổ ba thời điểm, cơ chỉ diên ngay ở chẳng. Nước cờ này có ý nghĩa gì đây? Câm miệng. Cơ chỉ diên còn chưa nói cái gì, Trương Hoài Bích nhưng bỗng nhiên đứng lên, hắn mặt giống như bị tức đến trắng bệnh, dùng một loại lạnh như băng giọng điệu nói rằng, giết chết A Cổ Ba chính là Yến Ly, cùng ta không có chút quan hệ nào, hắn lẽ ra nên được giải thưởng lớn nhất thưởng, ngươi chờ khổ chiến 10 năm để làm gì? Còn không bằng hắn một chiêu kiếm, đừng vội lại để ta nghe được loại này ngôn luận. Hiển nhiên hắn tôn nghiêm, không cho phép người khác lại điên đảo sự thực. Yến Ly ngược lại có chút khâm phục hắn. Trương Hoài Bích nói xong, hướng về cơ chỉ diên thi lễ một cái, nói, thần có chút không khỏe, thất cùng với. Nói xong xoay người rời đi. Cái kia tướng lĩnh ngốc tại chỗ, nửa ngày qua đi, mặt đỏ lên, ấp úng nói, "Chưa, mặt tướng thất lễ." Sau đó ảo não trở về ghế. Thẩm Lưu Vân chẳng biết lúc nào ngồi lại đây, nói, "Thế huynh bình sinh là chán ghét nhất mua danh chuộc tiếng hạng người, tự nhiên cũng không muốn làm cấp độ kia người. Nguyên muốn giới thiệu ngươi với hắn nhận thức, sau đó vừa nghĩ, ngươi giết chết á của bà, danh tiếng chính huệ, thế huynh chỉ điểm, có lẽ sẽ bị ngươi xem là cậy già lên mặt." Tiễn Ly không chút biến sắc hỏi, "Thiên sinh với hắn là quan hệ gì?" Thẩm Lưu Vân nói, "Thế giao, phụ thân ta cùng hắn phụ thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thế huynh từ nhỏ liền phi thường chăm sóc thương yêu ta, hắn vốn là mới là thư viện giám viện, nhưng hắn vẫn cho rằng bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của hắn, vì lẽ đó tự mình xin phép điều đến rồi Dung Thành, cũng cho rằng giết chết á cổ bà cũng là trách nhiệm của hắn. Phần này trách nhiệm bị ngươi đột nhiên dùng một loại không hợp lý phương thức cho cướp đi, ngươi có thể lý giải tâm tình của hắn sao?" Tiễn Ly nói, "Đại khái." Thẩm Lưu Vân khẽ mỉm cười, nói, "Ta nói rồi nhiều như vậy, là muốn cho ngươi chậm một chút đi với ta bái phòng thế huynh, nếu như có thể được thế huynh chỉ điểm, thực lực của ngươi nên nâng cao một bước." Tiễn Ly giật mình, nói, "Toàn bằng tiên sinh làm chủ." Tiệc rượu tiếp tục tiến hành. Quá có chừng thời gian một chén trà, Thẩm Lưu Vân đang chuẩn bị kéo lên Yến Ly cách chàng, đột nhiên lại có một người tướng lãnh đi tới vị trí đan đầu gối rơi xuống đất. "Bệ hạ, mặt tướng cũng có lời." Yến Ly ngẩn ngơ, bởi vì này tướng lĩnh không phải người khác, chính là Mã Quan Sơn. Mã Quan Sơn xem ra đã uống rất nhiều tiểu, cách thật xa đều có thể nghe thấy được mùi rượu. Yến Ly bỗng nhiên cùng Liên Hải Trường Kim liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì bọn họ đã biết Mã Quan Sơn muốn nói gì thoại. Liên Hải Trường Kim vội vàng đứng lên đến, chạy tới quỳ theo dưới, "Bệ hạ, Mã huynh uống đến hơi nhiều, ta vậy thì dìu hắn xuống nghỉ ngơi." Chấm đã. Cơ chỉ diên sắc mặt đã rất có chút lạnh lẽo, chấm cũng muốn nghe một chút các ngươi tự ý rời vị trí nguyên nhân. Liên Hải Trường Kim tâm âm thầm tiêu khổ, nói, "Tây Lương quân đã lui về Lương Châu, thần cũng là lại xác nhận qua đi, mới dám rời đi Tịnh Châu. Có câu nói tiểu có thể đánh bạo, Mã Quan Sơn không chỉ uống đến hơi nhiều, hơn nữa còn có điểm túy, hắn trực tiếp liền nói, Diệp Tình chết rồi." "Ngươi nói cái gì?" Cơ chỉ diên hơi híp mắt lại. Mã Quan Sơn không để ý Liên Hải Trường Kim khuyên can, lớn tiếng nói, "Ti chức là nói, Diệp Tình chết rồi, là lão sư chính mồm nói cho ta, chết ở ám sát lão sư trong thích khách. Có thể lão sư nhưng không cho ta nhìn nàng thi thể." Trương Chi Động, Cơ Chỉ Diên có chút phẫn nộ, trong thư viện viện học sinh, nói chết thì chết, đến hiện tại nàng đều còn không nhận được tin tức. Trương Chi Động liếc mắt nhìn Mã Quan Sơn, chậm rãi đứng lên đến, đi tới hơi không người, "Bệ hạ, Diệp Tinh quả nhiên chết rồi." Cơ Chỉ Diên nói. "Vâng." Trương Chi Động thừa nhận. "Một chấp kim ta chết, ngươi dám giấu mà không báo." Cơ Chỉ Diên lạnh lùng nói. Trương Chi Động thật sâu thở dài, nói, "Bệ hạ, không phải Lao Thần ẩn giấu, là chuyện này quá mức ly kỳ, cũng chính là bởi vì này, Lao Thần mới không dám đem thi thể truyền tin. Nàng đến cùng chết như thế nào?" Trương Chi Động chần chờ một chút, nói, "Nàng là chết trong hoang nhân." Chương 335, mùi máu tanh. Lời vừa nói ra, chúng đều kinh ngạc. Một người tướng lãnh nói, hoang tộc không phải cùng chúng ta đặt trước minh ước sao? Dung Thành lúc nào tùy tiện hoang nhân ra vào, hẳn là lại một ai chắc lý. Tiễn Ly cười cười nói, Cơ Chỉ Diên cũng ở nhìn Trương Chi Động. Lão phu biết chuyện này không thể tưởng tượng nổi, Trương Chi Động lạnh nhạt nói, có điều chân tướng làm sao, nhìn thi thể liền biết rồi. Người đến, đi đem Diệp Tình thi thể dẫn tới. Giây lát công phu, thì có người giơ lên một cái không có nắp quan tài đại tử đàn quan tài đi tới, đứng ở quá đạo thả xuống, lại lui xuống. Trương Chi Động tựa hồ có hơi không đành lòng, thở dài nói, vậy hạ mời xem đi. Cơ Chỉ Diên đi tới, đôi mi thanh tú nhíu lên. Mã Quan Sơn cũng đi tới, nhìn quan thi thể, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tiễn Ly cùng Liên Hải Trường Kim cũng đi tới, mãi đến tận nhìn thấy thi thể, bọn họ mới phát hiện, Diệp Tình thật sự chết rồi. Tiễn Ly phản ứng đầu tiên chính là Đường Tang Hoa nếu như biết đến thoại, e sợ có người muốn gặp xui xẻo. Sự lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý, Diệp Tình là Đường Tang Hoa sư tỷ con gái, Đường Tang Hoa đối với nàng sư tỷ cảm tình, rồi cùng nàng nương như thế, trong lòng nàng trước sau có một thần thánh địa vị. Diệp Tình chết rồi, mặc kệ chết vào người phương nào chi, Đường Tang Hoa nếu là biết, tất nhiên sẽ nổi khủng. Làm Diệp Tình chân chính chết ở trước mắt, Tiễn Ly mới đột nhiên giác ra một loại phẫn nộ, một như vậy bất hạnh, nhưng kiên cường vì chính mình mà sống nữ hải, dĩ nhiên chết như vậy ly kỳ đột ngột. Nàng chết cũng không an tưởng, nhưng lại không người nào có thể giải thích nàng trước khi chết vẻ mặt, tuy rằng biết rõ vẻ mặt của nàng, khẳng định có lời gì muốn biểu đạt. Vết thương ở yết bộ, xem ra như là lợi nhận sẽ qua, trực tiếp cắt đứt nàng yết hầu. Thích khách dùng chính là bàn tay bằng thịt, nhưng có thể so với lưỡi dao. Trương Chi Động nhẹ giọng nói rằng, lão phu đã kiểm tra, vết thương phụ cận thịt đều bị một loại tính chất hủy diệt năng lượng phá hoại, nếu như không phải giấu ở hầm băng, từ lâu mục nát không còn ra hình dạng. Thẩm Lưu Vân tra xét thi thể sau, sắc mặt vừa quái lạ vừa thương xót thương, nàng không phải một rất có tình tự người, cũng không thường đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt, hiện tại nhưng đồng thời có hai loại vẻ mặt ở trên mặt nàng xuất hiện. Là phách lực. Nàng nói, chỉ có phách lực mới có thể đem bên trong thân thể tổ chức phá hoại đến cái trình độ này. Nàng không người hoài nghi, bởi vì nàng là Thẩm Lưu Vân, liền Yến Ly đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cơ Chỉ Diên chuyển hướng Trương Chi Động nói, ám sát lúc nào phát sinh? Trương Chi Động nói, thiên trước. Vừa vặn là bái hỏa tiết cùng ngày. Một người tướng lãnh nói, khi đó bái hỏa tiết vừa mới bắt đầu, thì có hoang nhân thích khách ám sát nguyên soái, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, nhưng sau lần đó toàn thành lùng bắt, cũng không có phát hiện hoang nhân thích khách tung tích. Cơ Chỉ Diên tức giận nói rằng, siêu, cho chấm tiếp tục siêu, coi như đào đất thước, cũng phải cho nàng một công đạo. Ê, ô đáp lại, lão sư. Mã Quan Sơn đầy mặt xấu hổ địa hướng về Trương Chi Động đạo, học sinh, nguyên lai ngươi hoài nghi lão sư. Đại thiếu bảo đi tới, hai mắt đỏ chót, nắm lên Mã Quan Sơn lòng dạ, nếu như không phải lão sư, ngươi hiện tại không chắc ở nơi nào uống mã liệu đây, ngươi này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, xem lão tử không đánh chết ngươi. Dứt lời giơ lên nắm đấm liền muốn đánh. Khúc Chính Bình vội vã tới kéo hắn, sau đó quay về Mã Quan Sơn nghiêm mặt nói, lão sư đợi ngươi ơn trọng như núi, ngươi không nên như vậy. Đại ca, làm gì ngăn cản ta, để ta đánh chết tiểu tử này. Đại thiếu bảo cả giận nói. Được rồi. Khúc Chính Bình lườm hắn một cái, còn hiểm không đủ loạn. Mã Quan Sơn đi tới Trương Chi Động trước mặt, chậm rãi quỳ xuống hạ xuống, không biết là bi thống vẫn là xấu hổ, con mắt đỏ chót, lão sư, ta cũng không biết ta là làm sao. Diệp Tinh là cái đáng thương cô nương, nàng từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, còn bị ác ma như thế phụ thân giàn vặt, nàng thật sự rất đáng thương. Trương Chi Động khẽ mỉm cười, thân đem hắn giúp đỡ lên, vô vô bờ vai của hắn, cũng không hề nói gì. Đêm lạnh như nước, dung thành trên dưới nhưng đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt, dù cho là ngày lễ, cũng chắc chắn sẽ không như ngày hôm nay như vậy náo nhiệt. Bởi vì Cơ Chỉ Diên một câu nói, toàn thành quân dân đều đang phối hợp bắt lấy hung phạm. Nhưng giờ khắc này, nhưng có cá nhân nhàn nhã đi ở trên đường, đối với lui tới quân dân làm như không thấy. Tiễn Ly cùng Thẩm Lưu Vân đi ở phía trước, Lý Như Long đi ở xa mấy bước mặt sau. Hắn kiên trì muốn theo Yến Ly, một bộ đã giao phó trung thân rằng dấp, Yến Ly đuổi cũng không đi, cũng chỉ đành để hắn theo. Thế nhưng nói thật, một hàng Long quân đoàn tiền tướng, đồng thời còn là một nhất phẩm vũ phu, như vậy cao làm tùy tùng, bất kể là ai đều sẽ cảm thấy lần có mặt mũi. Người nọ là ai? Làm gì dây dưa ngươi? Ngươi nợ nhân ra tiền. Đáng tiếc Thẩm Lưu Vân cũng không như thế nghĩ. Yến Ly nghe xong trận tròn mắt, nói, ngài xem ta như là sẽ nợ người tiền sao? Thẩm Lưu Vân từ trên xuống dưới đánh giá hắn một hồi, chỉ trỏ tần, đến ra một cái kết luận, không giống. Yến Ly vui mừng nói, ngài thật sự có ánh mắt. Thẩm Lưu Vân nói, là thật thiếu nợ đi. Tiễn Ly suýt nữa ngã chồng vó, dở khóc dở cười nói, tiên sinh, ngươi đừng quên, ta nhưng là cái giặc cướp, đòi tiền sẽ không cướp sao, còn mượn cái gì nha? Thẩm Lưu Vân nói, không nhịn được nợ nụ cười, ngươi khi còn bé nguyện vọng chính là làm một người giặc cướp, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Tiễn Ly thở dài, nói, làm cường đạo cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy. Thẩm Lưu Vân nói, hiện tại biết lương tâm sẽ khiển trách ngươi đi. Tiễn Ly mặt không chút thay đổi nói, trước đây là một người đói bụng, sau đó là một đám người theo ta đói. Nói đến qua lại, Thẩm Lưu Vân cũng thở dài, nói, người người hạnh phúc thế đạo là không tồn tại. Tiễn Ly nói, ta cũng không có oán trời trách đất, nhưng có một số việc ta nhất định phải hoàn thành. Thẩm Lưu Vân thử dò xét nói, là sát hại cha mẹ ngươi hùng. Tiễn Ly gật gật đầu. Thẩm Lưu Vân nói, ta đã điều tra, năm đó có người trộm tiên đế lệnh bài, hoang xương phải thánh chỉ, bởi thượng thư đài can thiệp mới dẫn đến hàng xóm không có hướng về quan phủ báo án. Ta đã biết, Tiến Ly nói. Liên quan với phụ trạng sự, hắn rất ít cùng Thẩm Lưu Vân giao lưu, người sau chỉ cho rằng hắn còn đang điều tra làm, nhưng lại không biết hiện nay động chấp hành diệt môn hùng, chỉ còn dư lại Lý Bá Dung một. Thẩm Lưu Vân nói, ta vốn là không muốn quên ngươi, bởi vì nếu như là ta tao nội chuyện như vậy, cũng chưa chắc có thể so với ngươi tốt hơn chỗ nào. Có thể hiện tại vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, không muốn quá mức chấp nhất cửu hận, ngươi lúc nhỏ là như vậy ôn nhu một người thiện lương, ta không hy vọng ngươi biến thành sắt rén không nháy mắt quái tử. Nàng dừng một chút, lộ ra một vui mừng mỉm cười, ngươi giải phóng hết thảy nô lệ, không chỉ là bị hoang tộc nô dịch, còn có Hắc Sơn, kỳ thực ngươi không biết có rất nhiều người cảm kích ngươi, chỉ là bọn hắn không tìm được sẽ hướng về ngươi biểu đạt cảm ơn. Ngươi xem, ngươi ở tao nội nhiều như vậy bất hạnh sau khi, tâm địa vẫn là thiện lương, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này trải qua một hoang vắng trại viện, trước đại môn có một thân cây, trước cửa quá đạo chất đầy điều tàn lá khô. Tiến Ly thấy cảnh này, nhớ tới Bạch phủ, không khỏi dừng bước quan sát, chỉ thấy trên cửa chính hai cái cũ kỹ đèn lồng màu đỏ mang theo một bức biển, Dâng thư, Hoắc phủ. Nơi này là Hoắc tướng quân phủ đệ. Thẩm Lưu Vân đạo, khi đến ta đã xem qua, Trương Nguyên Soái sẽ đúng giờ khiến người ta lại đây tung quét, vẫn tính sạch sẽ, gần nhất khả năng chiến sự nhiều lần, sơ sẩy đi. Tiến Ly bỗng nhiên thấp giọng truyền âm nói, nhà ta cùng Hoắc thị thật giống là cũng trong lúc đó tao ngộ diệt môn. Thẩm Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói, không phải, trước sau trên lệ thắng, ta nhớ tới Hoắc phủ diệt môn thời điểm, tiên đế bày xuống tiệc rượu, ăn mừng tân niên, sau đó Dung Thành liền tuyên cáo thất thủ. Tiến Ly nói, Dung Thành là Trương Chi động đoạt lại, tiếp tục hướng về chỗ cần đến đi. Không sai. Thẩm Lưu Vân đạo, nếu như không phải Trương Nguyên Soái, hiện tại thế cuộc còn không chắc thế nào đây. Vì lẽ đó chỉ riêng đối với hắn phi thường cảm kích, bởi vì nàng đăng cơ thời điểm chỉ có 6 tuổi, nếu như không phải Trương Nguyên Soái thế hắn vững vàng bảo vệ Dung Thành, hiện nay đại hạ hoàng triều đồ, còn không chắc chắn biến thành ra sao. Tiến Ly giật mình, nói, tiên sinh cùng Trương Hoài Bích là tại sao biết? Ta cùng Trương Thế Huynh là ở khi 6 tuổi nhận thức. Thẩm Lưu Vân bó lấy thái dương mái tóc, hiếm thấy lộ ra ôn nhu biểu hiện, hắn khi đó 16 tuổi, đã là tên mãn vĩnh lăng thiên tài kiếm khách, có vô số tên viện khuê tú thầm mến hắn, cầu hôn mọi người muốn đạp phá nhà hắn ngưỡng cửa, đáng tiếc hắn đều không lọt mắt. Tiến Ly chua xót địa nói, liền coi trọng ngài. Thẩm Lưu Vân lường hắn một cái, nói cái gì đó, ta khi đó thoại đều nói không rõ ràng đây. Tiến Ly thở dài, nói, có mấy người chỉ cần gặp mặt một lần, liền cả đời không quên được. Ta nhìn hắn xem người khác thời điểm, thật giống như kiếm như thế sắc bén, nhưng là xoay một cái đến ngài trên người, ngay lập tức sẽ lộ ra nhu tình. Thẩm Lưu Vân mặt cười bay lên một đóa hồng vân, hơi thuấn liền qua, như không có chuyện gì xảy ra nói, lại như ngươi giống như chỉ riêng sao? Ta cùng với nàng. Tiến Ly chần chờ một chút, ta cùng với nàng không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Thẩm Lưu Vân đạo, ta nhìn nàng đối với ngươi thực sự không sai. Ngươi bị tiểu đường bắt đi, nàng là người đầu tiên lao ra cứu ngươi. Ta vẫn không có gặp nàng như vậy quan tâm tới cái nào thanh niên tuấn kiệt đây. Tiến Ly tâm hơi lầm nói, lầm bầm thấp giọng nói, ta không cách nào tha thứ nàng ôn nhu. Cái gì? Thẩm Lưu Vân không có nghe rõ. Tiến Ly lắc lắc đầu, không có gì. Lúc này đi tới Trương phủ. Trương Hoài Bích hiện tại là Trương thị gia chủ, đương nhiên liền ở tại Trương phủ. Trương phủ hạ nhân đều biết Thẩm Lưu Vân, vì lẽ đó bọn họ một đường như vào chỗ không người, trực tiếp liền đến Trương Hoài Bích chủ sân. Hắn vị trí tiểu viện phi thường thanh lưu, lúc bình thường cũng tuyệt không có người dám vào đi quấy rối. Kính xin tướng quân dừng chân. Thẩm Lưu Vân xoay người hướng về Lý Như Long đạo, thế minh không thích bị quấy rầy. Lý Như Long tỏ ra là đã hiểu, nói, ta ngay ở bên ngoài chờ ân công đại nhân, các ngài xin cứ tự nhiên. Hai người liền tiến vào. Tiến Ly đi tới, đột nhiên cảm giác được một loại không tầm thường yên tĩnh, hắn nhạy cảm khứu giác đã ngửi đặc thù mùi vị, lông mày không tự chủ bốc lên đến. Làm sao? Thẩm Lưu Vân hỏi. Mùi máu tanh. Tiến Ly nói. Xuyên qua môn động, xa xa nhìn thấy một nam tử quay lưng bọn họ ngồi ở tròi nghỉ mát. Thế minh. Thẩm Lưu Vân xa xa kêu một tiếng. Tiến Ly con mắt hơi nheo lại, mùi máu tanh khởi nguồn, càng đến từ chính nam tử. Nếu như không có nhìn lầm, nam tử này đương nhiên chính là Trương Hoài Bích. Thế minh. Thẩm Lưu Vân sắc mặt đã là khẽ biến, bước nhanh đi vào đỉnh, chuyển tới Trương Hoài Bích chính diện vừa nhìn, nhất thời như trời long đất lở như thế, bi thiết một tiếng, "Thế minh." Tiến Ly đi tới vừa nhìn, chỉ thấy Trương Hoài Bích thiết bộ có một động, huyết dịch đã đọc lại, đã khí tuyệt bỏ mình đã lâu. Mà cái này động, cùng Diệp Tình trên cổ giống như lúc. Chương 336, hoặc là câm miệng, hoặc là chết. Xảy ra chuyện gì? Lý Như Long nghe tiếng chạy vào, chờ nhìn thấy Trương Hoài Bích thi thể, khóe mắt không nhịn được nhảy một cái, kinh hô, "Hoài Bích đại nhân!" Trương Hoài Bích mấy có thể xưng được là dung thành bảo vệ thần, nếu như không phải hắn quanh năm trấn thủ, lấy A cổ ba thực lực, căn bản không cần kiêng kỵ, bây giờ một người như vậy chết ở chính mình trong sân, sao không cho thân là dung thành quân đem Lý Như Long khiếp sợ. Này khiếp sợ là phân hai tầng. Tầng thứ nhất là thân là dung thành quân đem thị giác, theo sát tầng thứ hai là làm người tu hành thị giác. Thu La bảng xếp hạng đệ ngũ, đây là một già sao khái niệm. Điều này đại biểu toàn bộ thần châu đại địa, có thể đánh với hắn một trận người tu hành chỉ có 5, 6 cái, như thế một siêu cấp cao đột nhiên đột tử, mà cái chết quỷ dị như thế, sao không khiến người ta hãi hùng khiếp vía? Như vậy vấn đề đến rồi, hung là ai? Nghe được tiếp nhị liền tiếng kinh hô, ở tại ngoài sân bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh tôi tớ thị vệ, cũng rốt cục nhận ra được dị thường, cũng biết chạy vào, nhìn thấy Trương Hoài Bích thi thể, cũng đều khiếp sợ không nói gì. Một trong số đó cái thị vệ run giọng nói, nhanh đi xin mời tổng quản đến. Không lâu lắm hậu, tổng quản liền đến, là một hơn 60 tuổi, tóc hoa râm ống lão. Yến Ly từ thị vệ khẩu biết được, tổng quản họ Hồ. Lao ra. Hồ tổng quản trực tiếp quỳ rạp xuống Trương Hoài Bích bên cạnh, lão lệ tung hoành đạo, ngài làm sao trước tiên lão nô một bước đi rồi? Theo gào khóc lên. Tiến Ly suy nghĩ một chút, chuyển hướng một trong số đó cái thị vệ nói, các ngươi vẫn không nghe thấy động tĩnh sao? Thị vệ sợ hãi không thôi, nói, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân chờ ở ngoài bất cứ lúc nào chờ đợi lao ra điều khiển, cố tập trung tinh thần, một khắc chưa từng thư giãn, xác nhận viện tuyệt không dị hưởng. Ngươi nhanh đi thông báo bệ hạ cùng Trương Nguyên Soái. Tiến Ly ra lệnh. Lúc này Hồ tổng quản chỉ lo khóc, viện rắn mất đầu, thị vệ một cách tự nhiên liền nghe tòng mệnh kiến, mau mau đi nhỏ đi tới. Tiến Ly ở thi thể chu vi quay một vòng, không phát hiện khả nghi dấu hiệu, hiện trường càng là không có một tia tranh đấu dấu vết, dưới người, hoặc là lấy Trương Hoài Bích không phản ứng kịp tốc độ ra, hoặc là chính là hắn ghét nhất phòng bị người. Người một khi chết rồi, liền rút đi phần lớn vầng sáng, chỉ là một kẻ đã chết mà thôi. Không lâu lắm hậu, ngoài sân liền truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Dẫn đầu chính là Cơ Chỉ Diên, ở nàng sau khi là Tưởng Trường Thiên, Nguyễn Thiên Hà, Liên Hải Trường Kim, Mã Quan Sơn chờ chút thư viện người, tự nhiên cũng là nàng dòng chính, chỉ lo phát sinh ngoài ý muốn khác, cũng theo lại đây. Sau đó chính là Trương Chi Động cùng hắn dưới tướng lĩnh. Trương Chi Động trên mặt khiếp sợ cùng bi thống cùng tồn tại, ở bước vào tiểu viện nhìn thấy thi thể sau, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn cùng Cơ Chỉ Diên một đạo bước vào đình, đám người còn lại đều ở bên ngoài, không có người nói chuyện, vô hình trầm trọng cùng khủng bố, ở trong sân lan tràn ra. Cơ Chỉ Diên xem qua thi thể sau, ngay lập tức liền nhìn về phía Yến Ly. Hiển nhiên nàng tuy rằng ở khẩu nói còn không tin lắm mặc cho Yến Ly, thời khắc mấu chốt, vẫn là hy vọng Yến Ly có thể trở thành là nàng dựa. Phải biết, chết nhưng là tu la bảng xếp hạng đệ ngũ siêu cấp cao, là bảo vệ đại hạ hoàng triều ắt không thể thiếu của trụ. Vết thương giống như diệp tình. Yến Ly nói. Cơ Chỉ Diên nói, đồng nhất thích khách gây nên. Yến Ly nói, muốn xem trong thi thể bộ thế nào. Thẩm Lưu Vân thu hồi, vô lực rủ xuống tới trên đất, khẽ cắn hàm răng, đôi mắt đẹp ngậm lấy lệ quang, không cần nhìn, thế huynh trong cơ thể phần lớn huyết nhục đều bị hủy xấu, định là phách lực không thể nghi ngờ. Trương Chi Động không nói gì địa rũa ra đi, đóng lên Trương Hoài Bích con mắt. Khúc Chính Bình đi tới, nâng hắn nói, lão sư nén bi thường, xin bảo trọng thân thể. Thẩm Lưu Vân đứng lên, đôi mắt đẹp lộ ra phẫn hận, lạnh lùng tốt, ngày trước bái hỏa tiết, hoang tộc phái người ám sát còn có thể thông cảm được, bây giờ minh ước đã định, nhưng còn dám tới phá hoại, thần đề nghị, lập tức phát binh tiêu diệt hết thể hoàng nhân bộ lạc. Cứu hận quả thực đáng sợ, lại có thể cấp tốc như thế địa cải tạo một người tâm linh. Tiến Ly thở dài, nói, tiên sinh, bây giờ chân tướng chưa trong sáng, không hẳn chỉ có hoang tộc sẽ dùng phách lực, không thể như vậy vo đoán. Thẩm Lưu Vân lạnh lùng nhìn hắn, còn có cái gì không sáng láng? Lẽ nào thiên hạ này còn có người khác sẽ sử dụng phách lực? Nàng lạnh lùng để Yến Ly cảm thấy khổ sở. Hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải Thẩm Lưu Vân cảm thụ, lại như Thẩm Lưu Vân mắt hắn nguyên bản hẳn là như thế nào, hắn mắt Thẩm Lưu Vân nguyên bản cũng có thể là như thế nào, hơi có biến hóa, cũng làm người ta thố không kịp đề phòng. Coi như không có ai sẽ dùng phách lực, cũng không thể kết luận đây chính là hoang tộc hành vi. Yến Ly dựa vào lý lẽ biện luận, lại nói hoang tộc hiện tại là thương ương làm chủ, thành ý của nàng, ngài lẽ nào một điểm đều không cảm giác được sao? Thành ý của nàng? Thẩm Lưu Vân trầm giọng nói, đúng đấy, chúng ta đi sau, ngươi cùng với nàng ở nàng trong vương cung làm sự, chính là cái gọi là thành ý đi. Ta cùng với nàng làm chuyện gì? Yến Ly sắc mặt trắng nhợt, Cơ Chỉ Diên ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Lưu Vân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cùng với nàng làm chuyện gì, còn cần nói rõ? Ngươi như thế hoang tộc suy nghĩ, chúng ta rõ ràng trong lòng là tốt rồi. Ánh mắt của mọi người lập tức tập đến Yến Ly trên người, có lạnh lùng xem thường chán ghét cừu hận, nhưng là cũng không sánh nổi Thẩm Lưu Vân. Nàng một lời một câu, tự cũng giống như mũi tên nhọn, một mũi tên đâm vào so với một mũi tên thầm, hầu như phải đem trái tim của hắn đinh vào vực sâu vô tận. Yến Ly chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, từng trận trời đất quay cuồng, để hắn hầu như không cách nào đứng vững, lui lại mấy bước, tựa ở trên cây cột, cặp kia vừa đen lại thâm sâu lại lượng con mắt, lần thứ nhất thần thái hoàn toàn không có, thấp giọng nói, không nghĩ tới ta ở ngài cảm nhận không chịu được như thế. Thẩm Lưu Vân tâm đau xót, cắn cắn hàm răng, không muốn với hắn đối diện, chuyển hướng Cơ Chỉ Diên nói, xin mời bệ hạ xuất binh. Cơ Chỉ Diên vẫn còn đang suy tư, cũng không có ngay lập tức mở miệng. Trương Chi Động phía sau tướng lĩnh đột nhiên cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất, quần tình xúc động nói, xin mời bệ hạ xuất binh, săn bằng hoàng tộc, còn Hoài Bích đại nhân một công đạo. Cơ Chỉ Diên suy nghĩ một chút, nhìn phía Trương Chi Động, nói, Trương Khanh nói thế nào? Trương Chi Động cười khổ một tiếng, nói, lao thần nhưng bằng bệ hạ làm chủ. Cơ Chỉ Diên lại chuyển hướng Yến Ly, nói, ngươi vẫn kiên trì hoàng tộc là vô tội. Yến Ly lạnh nhạt nói, ta chưa bao giờ đã nói hoàng tộc vô tội. Đái Thiếu Bảo cười lạnh nói, chuyện cười, đoàn người mới vừa nghe đạt được mình, lẽ nào chúng ta lô thai đều có vấn đề? Há không phải chính là chỗ dạ? Một người tướng lãnh nói, hiện tại đổi giọng thực sự là cười chết người. Đừng một người tướng lãnh nói. Yến Ly lạnh lùng quét mắt quá khứ, từng chữ địa nói rằng, hoặc là câm miệng, hoặc là chết. Mãnh liệt giết, nương theo đầy trời ác ý ép tới. Cái kia một mặt chí ít đứng 10 cái trọng yếu tướng lĩnh, tất cả đều là Trương Chi Động dưới trướng tướng quân nhất lưu, có thể giờ khắc này trên người bọn họ huyết sát khí gộp lại, đều không ngăn nổi này mãnh liệt như nước thủy triều ác ý, mỗi người đều chỉ cảm thấy đủ lạnh lẽo, phảng phất trên cổ huyền một thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt đầu của bọn họ. Bọn họ không nghi ngờ chút nào Đái Thiếu Bảo còn dám nói nhiều một câu, Yến Ly tất nhiên sẽ động sát rén. Trong lúc nhất thời, 10 cái tướng quân khí thế đều bị Yến Ly một người áp chế, có chút há mồm muốn nói, nhưng rắc như nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng thổ không ra cái gì có sức mạnh lời nói. Được rồi. Cơ Chỉ Diên thân hình hơi động, Yến Ly thế khí liền bị vô hình nào đó sức mạnh cách trở, nàng nhìn chăm chú Yến Ly, chấm muốn biết, ngươi tại sao muốn thay hoang tộc bịa giải, hay là thật như Thẩm giáo tập nói, thương ương cho ngươi chỗ tốt gì? Nói rất chuyện, Yến Ly chỉ cảm thấy vạn phần chói tai, hắn vi chào nói, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, thích khách nếu liền tu la bảng xếp hạng đệ ngũ cao đều có thể dễ dàng giết chết, không biết ở đây ai có thể đỡ, các ngươi cứ việc phát binh được rồi. Ta thấy thời điểm muốn chết mấy cái tướng quân. Cơ Chỉ Diên đã sớm nghĩ đến, chỉ có điều nàng muốn cho Yến Ly nói ra, giờ khắc này mục đích đã đến, nhân tiện nói, Yến Ly nghe lệnh. Yến Ly bất đắc dĩ địa được rồi cái thi lễ. Cơ Chỉ Diên nói, chấm cho ngươi 2 ngày thời gian, nếu là không tìm được chứng cứ chứng minh việc này cùng hoàng tộc không quan hệ, lập tức xuất binh. Đi. Dứt lời xoay người rời đi. Nàng nếu hạ lệnh, cũng không ai dám lưu lại. Liên Hải Trường Kim đưa tới một ánh này ánh mắt, theo rời đi. Yến Ly xưa nay độc lai độc vãng, thư viện bất luận giáo viên vẫn là học sinh với hắn quan hệ đều không nhiều hòa hợp, cũng chỉ có Liên Hải Trường Kim khi hắn là bằng hữu. Thẩm Lưu Vân nhìn phía Yến Ly. Yến Ly chính nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy một kia ấy nấy, điều này làm cho tâm tình của hắn dễ chịu một điểm. Có điều, Thẩm Lưu Vân vẫn là đi rồi. Trương Chi Động chờ người, tự nhiên cũng không dám ngỗ nghịch, theo rời đi tiểu viện. Cuối cùng cô đơn còn lại Lý Như Long, nhìn thấy Yến Ly ở nhìn hắn, hắn nhếch miệng nở nụ cười, ân công đại nhân không cần lo lắng, tại hạ đã tổng quân rút lui, từ lúc ngày trước phải đến quân bộ phê chuẩn. Yến Ly gật gật đầu, nói, ta ở nơi nào? Lý Như Long nói, tại hạ đều an bài xong, mời đi theo ta. Yến Ly cuối cùng liếc mắt nhìn Trương Hoài Bích thi thể, xoay người rời đi. Lý Như Long mang theo Yến Ly đi tới một đại trạch viện trước cửa, cười nói, ân công đại nhân, chúng ta đến. Trạch viện vẫn tính khí thế, ở Dung Thành thuộc về chờ quy mô. Này không phải nhà ngươi. Yến Ly nhìn cổng lớn thượng mang theo một biển, viết Lý phủ chữ. Lý Như Long cười nói, tại hạ đã quyết định phụng dưỡng ân công, chỉ là một tòa nhà tính là gì? Đúng rồi, cùng ngài đồng thời bị giam Triệu huynh đệ bị ta sắp xếp ở nơi này, còn có những kia bị ngài cứu vớt nô lệ, cũng có 2 cái tự nguyện tùy tùng ân công, cũng bị ta sắp xếp ở đây. Ừm. Yến Ly nhàn nhạt đáp một tiếng, bước đi liền tiến vào. Vào cửa chính là một đình viện, bố trí rất đơn giản, cũng rất sạch sẽ. Yến Ly vừa mới bước vào đi, liền nghe đến một thanh âm ở gọi, cứu mạng a cứu mạng. Một người từ trong đại sảnh chạy đến, nhìn thấy Yến Ly không nhịn được đại hỉ, Yến huynh nhanh cứu ta.